môn bị đẩy ra, một vệ sĩ đi tới, đan đầu gối điểm nói, khởi bẩm bệ hạ, Yến Ly cầu kiến. Ồ, Cơ Thiên Thánh trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt mừng rỡ ánh sáng, hắn ở đâu? Bên ngoài cửa cung. Để hắn đi vào. Lý vệ đứng lên đến, nói, bệ hạ suy nghĩ thật kỹ, lão phu trước tiên mà xin cáo lui. Chấm sẽ. Lý vệ đi không lâu sau, Yến Ly liền bị chỉ dẫn đi vào, lúc này rất cung kính, hai đầu gối địa, được rồi cái đại lễ. Cơ Thiên Thánh chân mày tựa hồ cũng có ý cười, khoát tay áo một cái, đứng lên đi. Chấm đã nghe nói rồi, dì nhân ngươi được cứu trợ, chấm hết sức vui mừng. Yến Ly đứng lên nói, là tiên sinh mệnh không nên tuyệt, ngươi có thể thoát vây, chấm cũng rất vui mừng. Cơ Thiên Thánh cười nói, giữa bọn họ có rất ít ung dung bầu không khí. Yến Ly được này cảm hóa, lòng tràn đầy cựu hận, bị truyền vào một luồng thanh phong, hắn cũng nở nụ cười, ta mấy ngày nay vẫn mơ thấy bệ hạ. Ồ, Cơ Thiên Thánh hứng thú giạt giảo đạo, mơ thấy chấm cái gì? Yến Ly cười nói, trong mộng có một cái khác bệ hạ, vô cùng hừng hực buông thả, cùng hiện tại bệ hạ rất không giống. Hoang đường. Cơ Thiên Thánh không nhịn được cười nói, là thật sự, chúng ta còn làm rất thân mật sự. Yến Ly hướng nàng nháy mắt một cái. Đình chỉ. Cơ Thiên Thánh sừng sộ lên đến, ngươi chẳng lẽ muốn ở chấm trước mặt kể ra ngươi mèng? Lời vừa nói ra, mặt cười có chút tiêu, nhưng thoáng qua liền qua. Không muốn nghe thì thôi, ta còn không muốn nói đây. Yến Ly nhún vai một cái. Cơ Thiên Thánh nghiêm mặt nói, Vương Nguyên lãng cáo ngươi sát hại pháp tướng thiền sư, có thể có việc này. Chuyện này, ngài có thể triệu Tiểu Xuân tiến cung, nàng biết sự tình hết thảy trải qua. Tiểu Xuân, nàng bị Vương Nguyên lãng kèm hai bên, cùng ta đồng thời bị vây ở Bạch Dương cung, là ta cứu nàng, ta sẽ triệu nàng. Ngươi tiến cung đến, không chỉ là vì thấy chấm đi. Bệ hạ anh minh. Thiếu Ninh hót. Yến Ly cười cợt, nói, tin tưởng chỉ huy sứ đại nhân đã cùng ngài báo cáo quá. Lá thư đó là ngươi viết. Cơ Thiên Thánh nhíu mày, ta biết ngươi trở về nhất định phải cùng Vương Bá làm cái kết thúc, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Yến Ly nói, ta chỉ là tra được một chút đồ vật, chuẩn bị tiếp tục tra được mà thôi, lại như trước làm như thế. Cơ Thiên Thánh suy nghĩ một chút, nói, chấm hy vọng việc này có thể có một tốt kết cục. Có thể xấu đi đâu vậy chứ? Ta bệ hạ. Yến Ly nháy mắt một cái. Thí dụ như nói, không chết không thôi. Cơ Chỉ Diên thử dò xét nói, ta nhưng là lương dân. Yến Ly một mặt vô tội nói, ngươi là lương dân, cõi đời này sẽ không có người xấu. Cơ Chỉ Diên hoàn toàn không tin, trước tiên nói một chút về, ngươi muốn hướng về chấm cầu cái gì? Yến Ly nói, thật giống như trước đây như thế, một khối toàn quyền lệnh bài mà thôi. Này có thể không chỉ là mà thôi đơn giản như vậy. Cơ Chỉ Diên tế lông mày nhíu lên, chấm làm sao biết ngươi có hay không loạn lai? Ta chỉ là tra án mà thôi, làm sao sẽ loạn lai đây? Yến Ly hòa nhã nói, không được. Cơ Chỉ Diên kiên quyết từ chối. Yến Ly thái độ dù ôn hòa, dù làm cho nàng cảm thấy bất an. Một người càng là đối với một người khác căm hận đến cực điểm, liền càng sẽ biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì cái kia thông thường đại diện cho một mất một còn, đã không có cần thiết phát sinh ngôn ngữ nguyền rủa. Yến Ly tỉnh táo nói, nếu như ta nói, Tần Ngọc Liên trên người có tổ linh đây. Ngươi nói cái gì? Cơ Thiên Thánh đôi mắt đẹp bắn ra kinh người hàn quang. Tổ linh thứ này, Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên, tuy rằng bí mật, nhưng luôn có biện pháp tra xét ai biết Tần Ngọc Liên trên người tổ linh có tác dụng gì đây. Cơ Chỉ Diên mặt trầm như nước, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi nói, chấm sẽ phái người giám thị ngươi, ngươi không muốn loạn lai. Giờ khắc này nàng còn không biết Vũ Thần Phủ phát sinh sự cố, nếu như biết, nàng vạn vạn sẽ không đáp ứng. Cái này người giám sát vẫn là Yến Ly quen biết đã lâu. Yến huynh, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Lý Nghi Tu chắp tay nói. Hắn rất khách khí, hơn nữa hữu hảo. Yến Ly thái độ đối với hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn là con của cựu nhân, tự nhiên cũng là đối tượng phải giết, thực sự không cần cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Qua loa. Hắn nhàn nhạt đáp lời. Yến huynh, chúng ta đây là đi nơi nào? Lý Nghi Tu vẫn không có như vậy mẫn cảm, như vậy một chút biến hóa đều có thể thăm dò. Hắn cười khổ mà nói, bệ hạ dặn dò tại hạ coi chừng ngươi, có thể tại hạ biết, thiên hạ này sẽ không có người trong tầm tay ngươi. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm cái gì, có thể hay không trước tiên cho tại hạ thấu cái để, làm cho tại hạ có cái chuẩn bị tâm lý. Theo đến liền biết rồi. Lý Nghi Tu đương nhiên không thể nào biết được Yến Ly trở nên lạnh nhạt nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là cười khổ theo sau. Chỗ cần đến nhưng là tại quyết thi. Lý Ung đang cùng Chu Hậu chờ tâm phúc thủ hạ trao đổi, thấy Yến Ly cười toe toét địa đi tới, từng người ngẩn ra, chợt sâu sắc cau mày, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Dương cung cũng khốn hắn không được, quả nhiên là kẻ gây họa. Ngươi tới làm gì? Hắn lạnh lùng nói rằng. Đại ca ca, ngươi không chết nha. Nguyệt Nhi chớp mắt to, chạy đến Yến Ly trước người, cười hì hì nhìn hắn. Yến Ly khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu của nàng, ta chết rồi, ngươi chẳng phải cô quạnh. Mới sẽ không đây, ta còn có sư phụ. Nguyệt Nhi tựa hồ rất đáng ghét người khác làm loạn tóc của nàng, nhăn mũi bưng đầu. Sư phụ của ngươi làm không được đối thủ của ngươi. Yến Ly nói xong chuyển hướng Lý Ung, nói ngay vào điểm chính, tài quyết thi hiện tại do ta điều động. Trực tiếp lấy ra một lệnh bài màu vàng nóng, mặt trên viết: Như chấm đích thân tới. Này có thể không được. Lý Ung chờ người lúc này ngã quỵ ở mặt đất, như tiếp thánh chỉ. Trên mặt nhưng mang theo oán hận vẻ mặt, ngươi lại yêu nói mê hoặc bệ hạ. Yến Ly cười lạnh một tiếng, quát lên: Lý Ung nghe lệnh, mang tới ngươi người, theo bản khâm sai đến Vũ Thần phủ bắt người. Nguyệt Nhi không khỏi trợn to đôi mắt đẹp, sau đó lộ ra vẻ suy tư. Con ngươi chuyển động, cầm lấy Yến Ly tay, đại ca ca, ngươi muốn chào ai nhỉ? Biết rõ còn hỏi. Yến Ly hất tay của nàng ra, nhanh chân mà đi. Nguyệt Nhi có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, nàng có thể nhận ra được lòng người biến hóa, nàng hầu như cảm giác được Yến Ly tâm tư, điều này làm cho nàng tâm không được chìm xuống dưới, cũng có một loại đặc biệt dự cảm không tốt ở trong lòng hiện lên. Nàng biết sắp phát sinh sự sẽ rất gay go, vô cùng gay go. Đại ca ca, ngươi không phải muốn tra án, ngươi là vì phụ trách. Yến Ly dừng chân lại, quay đầu lại nhìn nàng một cái, hiện tại ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhìn hắn nụ cười tà ác, Lý Nghi Tu không tự chủ được sởn cả tóc gáy, rốt cuộc biết Cơ Thiên Thánh dụng ý, cuống quýt mở miệng nói, "Chờ đã, chờ một chút." Tiễn Ly chợt quát lên, "Lý Ung, ngươi còn không đổi tới, muốn cãi lời thánh mệnh. Ngươi cho bản tọa nhớ kỹ." Lý Ung hận hận đi theo. Lý Nghi Tu trên mặt biến ảo không ngừng, sau một chốc, hắn hướng về hoàng cung phương hướng chạy như điên. Vũ Thần phủ cửa lớn bị ầm ầm đập bay, nhưng là dĩ nhiên không ai đi ra kiểm tra. Bởi vì chết rồi rất nhiều người, Vương Bá giết chết người, so với Yến Ly còn nhiều. Vương Nguyên Lãng đi ra, mang theo cuồng bạo sát ý, "Yến Ly, ngươi còn dám đưa sảng môn đến?" Trong mắt của hắn căn bản không có những người khác, rút ra sát ý đao, quay về Yến Ly cuồng xung lại. Cái này nhị phẩm vũ phu, ở trong mắt Yến Ly, cả người đều là cái hở. Sao La Hầu kiếm khóc. Yến Ly khẽ cười một tiếng, Ly Nhai liên tục 3 lần rung động, kéo hắn biến động 3 lần phương vị, ra khỏi vỏ thì liền đã chống đỡ Vương Nguyên Lãng ngực. Kinh khí hung mãnh rót vào, Vương Nguyên Lãng sắc mặt trắng nhợt, cả người về phía sau ngã bay mấy trượng xa, cổ họng một ngọt, hoa phun ra một ngụm máu lớn đến. Chiêu thức này không sánh được trong Bạch Dương cung dùng một thức, bởi vì không có hấp thu Vương Nguyên Lãng nguyên khí, chỉ có đồng nguyên nguyên khí mới có thể khiến chi xung đột có điều, riêng là phổ thông kinh khí xâm nhập, cũng đủ Vương Nguyên Lãng ăn một bình. Hắn trong lòng đau nhức, hầu như nói không ra lời. Mọi người giật nảy cả mình, đặc biệt là Ly Ung, đối với Yến Ly thực lực tiến cảnh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vừa mới cái kia một thức vi diệu, hắn làm sao sẽ xem không hiểu, chính là bởi vì hiểu, mới cảm thấy đáng sợ. Người cái này rất rưởi. Con hoang. Cầu vật. Vương Nguyên Lãng ngồi dưới đất, chửi ầm lên. Yến Ly thu rồi Ly Nhai, bước nhanh đi tới. Đột nhiên một quyền nện ở gò má của hắn. Vương Nguyên Lãng cả người về phía sau lăn đi, vừa vặn lăn tới một mỹ phụ nhân dưới chân. "Nguyên Lãng?" Người mỹ phụ cuống quýt nâng dậy hắn, bi vẫn nhìn Yến Ly, "Thiên sát tác tặc, ngươi còn muốn chúng ta thế nào?" Chương 274, chín xà. Yến Ly chân trước xuất cung, Vương Bá chân sau vào cung. Hắn mỗi hồi đều muộn một bước, không biết trong nhà lại có biến cố. Ai cũng không thể biết, vận rủi khi nào giáng lâm, lại như Vương Bá tuyệt không nghĩ tới, Yến Ly đi mà quay lại, hơn nữa liên tục hai lần. Cơ chỉ riêng đối mặt cái này hắn tướng, tâm tình rất phức tạp. Vương Bá không nghi ngờ chút nào là cái đẩy lên một khoảng trời nam nhân, trấn thủ Tịnh Châu nhiều năm như vậy, trấn giữ hoàng triều môn hộ. Nhưng là năm gần đây, trong triều có rất nhiều người kết tội hắn, TNV đút nhận hối lộ, kết mẹ kết cánh, ra sao đều có, nhưng hắn ỷ vào chính mình là tu la bảng thượng cao thủ, đối với cơ chỉ riêng cảnh cáo thờ ơ không động lòng, vẫn cứ làm theo ý mình. Một trung tâm sáng nhưng năng lực thường thường thuộc hạ cùng một tiêu căng khó thuần nhưng năng lực mạnh mẽ thuộc hạ so với, đại đa số đế vương đều sẽ lựa chọn người trước. Nếu như không phải tìm không ra đối lập tốt đại tướng trấn thủ Tịnh Châu, cơ chỉ riêng sẽ không chút do dự mà triệt đổi Vương Bá, đem hắn triệu hồi kinh đô dưỡng lão. Lần này Vương Ba tiên trạng hậu tấu, thiết thực làm tức giận cơ chỉ riêng, khiến nàng làm ra kịch liệt phản ứng. Vương Ba đối với tất cả những thứ này đều rõ ràng trong lòng. Trước đây hắn cho rằng thực sự không cần kiêng kỵ một nữ hoàng đế, hiện tại hắn biết, chỉ có chính mình túi đầu mới có thể đổi lấy muốn đồ vật. Hắn nhất quán không muốn túi đầu, bởi vì thực lực của hắn thiên hạ hiếm có, hắn bị mãnh liệt nhu cầu, hiện tại hắn biết, có lúc thực lực cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. "Ta đem ta tất cả giao cho ngươi." Hắn dùng giọng trầm thấp đánh vỡ trầm mặc. "Đầu tiên là ngươi thái độ." Cơ chỉ riêng lạnh nhạt địa nói. "Thần nguyện làm bệ hạ hiệu chết." Hai đầu gối trầm trọng địa rơi xuống đất, kiêu ngạo đầu lâu, dập đầu xuống. Cơ chỉ riêng trong lòng hơi chấn động, biết hắn sở cầu, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Nàng hỏi, "Chấm cần trả giá cái gì đây?" "Tiến ly mệnh." Vương Bá không chút do dự mà nói, "Chỉ cần đem hắn giao cho ta, ta mệnh chính là bệ hạ, nếu không tin, ta có thể phát xuống độc thể." Đôi này, chuyện này đối với bất luận cái nào đế vương mà nói, đều là không cách nào từ chối dụ hoặc. Đôi này, chuyện này đối với cơ chỉ riêng dụ hoặc, càng sâu với cái khác đế vương. Bởi vì có Vương Bá cống hiến cho, nàng thì có phản thủ vì là công cơ hội, một lần nữa thu hồi Tây Lương. Vẫn là nàng muốn làm nhất nhưng không thể ra sức sự, không có hòa hoãn chỗ trống. Cơ chỉ riêng hỏi, "Không chết không thôi." Vương Bá lạnh lùng nói, chần chờ cực kỳ lâu. Cuối cùng, cơ chỉ riêng không cách nào từ chối dụ hoặc, nàng ở trong lòng làm ra lựa chọn. "Vậy hạ." Một vệ sĩ đột nhiên xông tới. "Chuyện gì kinh hoàng?" Cái kia vệ sĩ ngã quỵ ở mặt đất, nhưng cẩn thận từng ly từng tí một địa liếc mắt nhìn Vương Bá, "Vương." Vương Nguyên Soái mang về người bị công kích. Vương Bá mang về 5000 quân, này đương nhiên không phải bí mật. Cơ chỉ riêng giật nảy cả mình, nhưng lập tức phản ứng lại, tất nhiên là Yến Sơn đạo ra tay rồi. Tình hình trận chiến làm sao? Toàn quân bị diệt. Vệ sĩ khó khăn nói. Người nói bậy. Vương Bá chừng chủ hắn, đó là ta tự tay bồi dưỡng tinh nhuệ, làm sao có khả năng toàn quân bị diệt? Vâng, là thật sự. Vệ sĩ đạo, Yến thập nhất tự mình ra tay rồi, Đỗ đại tướng quân cùng còn lại mấy vị tướng quân đều bị chẳng thủ, hiện tại đầu lâu còn treo ở ngoài thành đây. Đây là cái thứ nhất tin dữ. Tiếp theo lại tới nữa rồi thứ hai tin dữ. Lý Nghi Tu xông vào, sắc mặt hơi trắng, vội la lên, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, Yến Ly mang tài quyết ti đi Vũ Thần phủ. Cơ chỉ riêng cả giận nói, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Cản, không ngăn được nha. Lý Nghi Tu rất oan ức, Yến huynh chuyện muốn làm, ngài đều không thể ngăn cản, huống hồ là vi thần. Ngươi, cơ chỉ riêng hầu như giận không nhịn nổi. Yến Ly một đái tội người, dựa vào cái gì điều động tài quyết đi? Vương Ba sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cơ chỉ riêng không mở miệng không được thừa nhận, là trông cho. Thế nhưng nàng không có giải thích, một chân chính đế vương, không cần hướng về bất kỳ ai giải thích. Vương Ba hít sâu một hơi, không nói gì, quay đầu rời đi. Hắn không ngừng không nghỉ địa trở lại trong phủ. Toàn bộ Vũ Thần phủ lặng lẽ, những thi thể này còn chưa kịp xử lý, liền thêm mấy phần âm u khủng bố. Hắn mỗi lần trở về, Vũ Thần phủ đều đông như chảy hội, tới chơi người nối liền không dứt, toàn bộ phủ đệ sinh cơ bừng bừng. Nhưng là một cái đảo mắt, liền bởi vì một đáng chết người không chết, mà trở nên âm u đầy tử khí. Vương Nguyên Lãng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. "Nguyên Lãng?" Vương Bá đi tới muốn đỡ hắn, nhưng là một màn thân thể của hắn, sắc mặt lập tức trắng bệnh, hắn biết, này cụ thể sắc toàn thân xương đều nát. Vương Nguyên Lãng hiện tại đã biến thành một kẻ tàn phế, coi như sống sót, e sợ liền ăn cơm đều muốn người khác giúp hắn tức tốt. Nguyên Lãng con trai của ta. Vương Ba phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Vương Nguyên Lãng xa xôi địa tỉnh lại, bị đau đớn dằn vặt mà vặn vào mặt, đều còn chưa trở về hình dáng ban đầu, hai con mắt một lớn một nhỏ, nghiêng xem Vương Bá, phụ soái. Nương bị tóm. Đi rồi. Ta biết rồi, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Vương Bá quay đầu đi rồi, đem Vương Nguyên Lãng bỏ vào trên đất. Hay là hắn cứu thê sốt ruột, hay là hắn cảm thấy một rác rưởi đã không xứng khi hắn nhi tử. Vương Nguyên Lãng nhìn Vương Bá rũ đi rũ xa bóng lưng, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cảm giác, này chính là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Hắn chậm rãi mí mắt chớp xuống. Tài quyết đi. Vương Bá là giết đi vào. Hắn đã điên rồi, gặp người liền giết. Thả ngươi. Hắn ở đại sảnh phát sinh tiếng kêu giận dữ. Lý Ung mới từ đại lao đi ra, liền nghe đến. Trong tay hắn cầm cái kia diện như chấm đích thân tới kim bài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hướng về đại sảnh đi đến, Nguyệt Nhi kéo hắn, không được địa lắc đầu, "Sư phụ, đừng đi. Lẽ nào ngươi muốn cho hắn toàn nguyện? Có một số việc ngươi không hiểu." Lý Ung hất tay của nàng ra, "Chu Hậu, dẫn nàng đi." Nguyệt Nhi không đi. Nguyệt Nhi mím môi thật chặt, nước mắt ở khuôn bên trong đảo quanh. Chu Hậu có chút khó khăn. "Chu Hậu." Lý Ung quát lên. Chu Hậu trong lòng dùng mình, cũng không cố thượng Nguyệt Nhi ý nguyện, mạnh mẽ đem Nguyệt Nhi mang đi. Nguyệt Nhi cuối cùng đều không thể ngăn lại, lần này trải qua, làm cho nàng trung thân khó quên. "Vương Bá." Lý Ung vọt tới đại sảnh, lạnh lùng quát, "Thả ngươi, cho ta thả người." Vương Ba ánh mắt đỏ như máu, trừng mắt Lý Ung. "Nàng chết rồi." Lý Ung nói. "Không." "Ta nói." Lý Ung lạnh lùng nói, "Nàng chết rồi." "Không." Vương Ba điên cuồng gọi. Lý Ung đột nhiên cảm thấy Vương Ba rất đáng thương. Một thành danh nhiều năm đại cao thủ, liền như vậy bị ép điên. Hắn cảm thấy, nếu như Vương Ba nhìn thấy Tần Ngọc Liên thi thể, sẽ càng thêm điên cuồng. Hắn biết, hiện tại không nên kích thích Vương Ba, nhưng là trong đầu của hắn nhưng có một cực kỳ ma tính âm thanh không ngừng vang vọng, kích thích hắn đi, để hắn điên cuồng đi, cùng điên cuồng nhất cường giả quyết tử, há không phải sung sướng. Người đi xem đi, ngay ở địa lao." Hắn giật dây nói. Vương Bá đi tới, cũng không lâu lắm, hắn lại đi ra, không có càng điên cuồng. Có thể Lý Ung biết, người như hắn, một khi bình tĩnh, muốn so với điên cuồng đáng sợ gấp 10 lần. "Tiến Ly ở nơi nào?" Vương Bá hỏi. "Ta không biết." Lý Ung bình tĩnh mà nói. Vương Bá xoay người rời đi, nhưng là bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Lý Ung chặn đứng đường đi của hắn. "Tránh ra." Hắn nói. "Nơi này là Tài Quyết Ti." Lý Ung chậm rãi mở miệng. "Ta biết, ta là chỉ huy sứ. Ta biết, người giết ta người. Vậy lại như thế nào? Muốn ngươi đền mạng." Mệnh tự vừa dứt, khuất xà kiếm đã ở trong tay hắn, đưa ra mấy kiếm. Vài đạo ánh bạc khác nào linh xà giống như từ mỗi cái góc độ cắn về phía Vương Bá. "Ngươi muốn chết?" Vương Bá dậm chân, từ trên người hắn tuôn ra bàng bạc chân khí, toàn bộ đại sảnh đột nhiên chấn động, đại địa phảng phất đều rung động lên. Ánh bạc lập tức bị đánh nát, mãnh liệt kinh khí dư âm, đem Lý Ung đẩy lui mấy bước. Lý Ung mặt không hề cảm xúc địa xóa đi vết máu ở khóe miệng, nói, "Này một chiêu vốn định dùng để đối phó Tiêu Nguyệt Minh, ngày hôm nay liền trước hết để cho ngươi lãnh giáo một chút." Không khí đột nhiên bị cái gì đẩy ra, mắt Trần có thể thấy nổi lên từng trận gợn sóng, đồng thời vặn mèo, dường như từng cái trong suốt xả. Sau đó, những kia gợn sóng ở một cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên co rút lại, lại như cấp tốc bành trướng khí cầu đột nhiên bay hơi, tất cả đều quy về Lý Ung bản thân. Lúc này thì có một ảo giác, phản phất Lý Ung cả người đều bắt đầu bành trướng. Theo từ đầu đến chân, từ đầu vọt tới lòng bàn chân, những kia khiến cho bành trướng không khí, dường như có sự sống, xuyên hắn dưới bàn chân đi tới. Chín xả. Hắn phát sinh một tiếng hét lớn. Tiếng quát hạ xuống, là trong nháy mắt tiến tĩnh. Theo sát, Vương Bá quanh người đại địa đột nhiên giận nức, chín đạo màu bạc cổ sáng phóng lên trời, cũng dường như bàn kéo, ở Vương Bá quanh người vặn vẹo quay quanh lên. Ánh bắt đầu là từng cái xà đầu huyễn ảnh, còn không nhiều rõ ràng, nhưng tê tê thổ tin âm thanh, nhưng phi thường chân thực. Bị Tiêu Nguyệt Minh đánh bại sau, Lý Ung lại tiến một bước. Vương Bá không thể không đưa tay hướng về sau lưng hư nắm. Sau một khắc, Tài Quyết Ti biệt thự liền biến thành cho bụi. Kết quả của trận chiến này đương nhiên không cần nói cũng biết. Có thể Lý Ung tên lần thứ nhất xuất hiện ở Tu La bảng thượng. Chiến trường, hắn sẽ đến không? Tiến Vô Song đứng đỉnh núi, quan sát thành đống thi thể. Biết. Tiến Ly lạnh nhạt nói, có điều, nếu như Lý Ung chết rồi, chúng ta sẽ ung dung một điểm, nếu như Lý Ung không chết, liền muốn cẩn thận rồi. Tại sao? Lý Khoát Phú hỏi. Tiến Vô Song cười nói, Lý Ung chết rồi, nói rõ Vương Bá từ bỏ tất cả, Lý Ung không chết, nói rõ hắn còn có quyến luyến. Ta đã hiểu. Lý Khoát Phú hiểu rõ đạo, có quyến luyến người, không cách nào dùng ra chân chính toàn lực. Thực sự là không đẹp. Tiến Thập Nhất khẽ cười nói, tiểu cách cách, lẽ nào ngươi đối với ta không tự tin? Ta sẽ cho ngươi hóa văn mã. Tiến Ly liếc mắt nói. Tiến Tử Ổ đại thù sắp đến báo, đáng tiếc Chiêu Dương không ở nơi này. Tiến Vô Song nói. Đông nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi A Ly, ngươi nói người cứu hắn tên gì? Lý Vệ. Tiến Ly nói. Lý Vệ. Tiến Vô Song lông mày cau lại, có một cao thủ như vậy sao, làm sao ta xưa nay chưa từng nghe tới? Hay là không phải chân danh? Tiến Ly đạo, có điều, hắn là cô ta sư phụ, cứu ta rất nhiều thứ, không cần lo lắng hắn gian lận. Ta không phải lo lắng, ta chỉ là hiếu kỳ. Tiến Vô Song nói xong, đột nhiên ngưng thần hướng về một phương hướng, đến rồi. Chương 275, năm đó người kia. Tán. Tiến Thập Nhất giơ tay. Tiến Ly ba người vèo vèo nhảy xuống núi, chui vào trong rừng rậm không gặp. Vương Ba rơi vào đỉnh núi mười mấy trượng ở ngoài một gốc cây kiện tùng đỉnh, dưới chân là mềm mại cánh tùng. Hắn phảng phất hóa thân thành chim nhỏ, theo cảnh tùng lung lay mà nhẹ nhàng lay động. Hắn liếc mắt nhìn Yến Ly biến mất phương hướng, vừa nhìn về phía Yến Thập Nhất, tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi gì đó, cả người hắn xem ra thì càng bình tĩnh một điểm. Một thế hiếm có cao thủ, ở trải qua liền chuỗi đả kích sau, vẫn như cũ thẳng thắn cương nghị, sừng sững ở bên trong trời đất. Hắn vĩ đại dáng người, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, liền tự nhiên phát sinh một loại mãnh liệt áp bức. Thực sự là bất hạnh. Tiến Thập Nhất không phải người bình thường, đối với phần này áp bức, hắn hầu như làm như không thấy, dung nhan tuyệt thế thượng mang theo yêu dị nụ cười. Các ngươi gặp gỡ ta, xác thực bất hạnh. Vương Ba rất ngông cuồng rất ngạo. Cứ việc cùng Lý Ung một trận chiến, dẫn đến hắn y quan có chút nghiêng lệch, thân thể cũng không ở trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là hắn vẫn cứ tràn ngập tự tin, giết chết nơi này tất cả mọi người tự tin. Tiếng cười khẽ mạn dũng ra, Yến Thập Nhất nhẹ giọng nói rằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta toàn chính là Câu Nguyệt lâu món nợ, kỳ thực không phải, liền như tình trạng của ngươi bây giờ như thế, cừu hận sức mạnh sẽ làm người càng tăng lên trên một cấp độ. Ngươi cho rằng cừu hận của ngươi vượt qua chúng ta, kỳ thực không có, cừu hận chỉ là cừu hận mà thôi, chúng ta đối với ngươi cũng không phải cừu hận. Đó là cái gì? Vương Bá hỏi. Cảm kích. Cảm kích. Thực sự là bất hạnh. Yến Thập Nhất mái tóc dài màu tím ở trong gió bay lượn, khác nào một đạo bị kéo dài dài lụa màu tím, ngươi có một thượng giai lọ chứa, linh hồn nhưng như vậy ngu xuẩn. Vương Bá nói, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ngươi ở cùng người nào nói chuyện? Ngươi tốt nhất ngẫm lại, người nào đang nói với ngươi? Yến Thập Nhất khinh long tóc dài, có một loại tự yêu mình mê người, tiếng nói cũng rất mê người. Vương Bá duỗi tay về phía sau lưng, nay thanh rộng nhận đại đao bá dực, liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, bị hắn nắm chặt, hắn nặng nề địa nói rằng, lần trước để ngươi sống sót, là bởi vì có người muốn ngươi sống sót. Thực sự là không đẹp. Yến Thập Nhất cổ tay trái khẽ động, tử dạ đao liền xuất hiện ở trong tay, lẽ nào bẻ cong lúc trước sự thực chính là Vũ Thần thần thông? Vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Vương Bá quát lên một tiếng lớn, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, liền có một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, từ dưới chân hắn cảnh tùng lan tràn, trước mắt chỉnh khỏa kiện tùng đều hóa thành một mịn, không khí thậm chí phát sinh nhẹ nhàng nổ vang, cả người hắn liền đánh về phía đỉnh núi. Đột tiến trong quá trình, hắn toàn thân đều tỏa ra hùng hồn khí thế, bạn có quần quần tiếng nước, hư không phảng phất mãnh liệt vô hình dòng lũ, hướng về Yến Thập Nhất quần quần mà tới. Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, tay cầm đao chấn động, tử dạ đao sang bắn nhanh đi ra ngoài, lấy trôi làm đầu, đánh vào cái kia dòng lũ thượng, tiếng nước trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng mà lại như đụng vào một tấm cực kỳ vững chắc vong lớn, xuất hiện một ao hàm dấu vết, tử dạ đao lại bị nhanh chóng mà bắn bay mở ra. Thân đao vẽ ra trên không trung một duyên dáng độ cong, rồi lại một lần nữa rơi xuống Yến Thập Nhất trong tay. Hắn tay cùng trôi đao đụng chạm trong nháy mắt, lập tức tràn ra chân khí màu tím ưu mỹ điệu mịn mờ, như cùng ở tại bàn tay cùng trôi đao trong lúc đó mở ra một đóa hoa. Thủ đoạn chuyển động, tử dạ đao vẽ ra trên không trung từng đạo dải lụa màu tím, càng cũng là một đóa hoa hình dạng. Một lớn một nhỏ hai đóa hoa tùy ý nở rộ. Đang Bá Dực cùng tử dạ đao lần đầu đụng chạm. Lưỡi đao quay về lưỡi đao, tia lửa văng khắp nơi. Đây là vật tương giao chiến, thực chất cùng thực chất kịch liệt đụng nhau. Có khác hư tương, phân biệt là tử sắc hoa cùng trong suốt dòng sông. Cái kia trong suốt dòng sông, sôi trào mãnh liệt, một làn sóng càng hơn một làn sóng cao, tầng tầng xếp, phảng phất nguy nga hiểm trở trùng sơn. Cái kia tử sắc hoa, tao nhã thong dong, tỏa ra mê người vầng sáng, đối mặt cường điệu lãng, phảng phất ngạo xương đấu tuyết hàn mai như thế chắc tuyệt. Lần này giao chạm, song phương không phân cao thấp. Nhưng là Vương Bá trên mặt lại lộ ra kinh sợ, nguyên lai ngươi trốn đi bế quan, là phá cảnh đi tới. Lý Ung chính xả, còn không thể để cho hắn thay đổi sắc mặt. Đó là bởi vì, Lý Ung chỉ là từ tu chân sơ cảnh linh thanh, tiến vào nhập cảnh triều ấn, mà Yến Thập Nhất thì lại từ nhập cảnh triều ấn, phá vào thượng cảnh tất hiện. Tu chân có ba cảnh, phân là linh thanh, triều ấn, tất hiện. Linh thanh thì mới phá tu chân, nguyên hải triệt để mở ra, trở thành người tu hành bản mệnh thần cung, từ đó tế luyện thật khí làm ít mà hiệu quả nhiều. Triều ấn thì đã đạt được một nửa thật sự truyền thừa, nguyên hải dường như chân chính hải dương, thời khắc có sóng lớn vô bờ, từ đó chân khí thành hình, nắm giữ đặc tính. Thí dụ như Lý Ung triển khai chín xà kiếm, đầy đủ triển lộ xa đặc tính. Tất hiện thời, tu chân đại thành, bản mệnh thần cung đạt tới tiên tiên đỉnh cao, chân khí thông suốt hoàn mỹ, không chứa một điểm tạp chất, hiện hình ở hiện thế, dường như thực vật, cố vị chi chân nhân. Tu La bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ, liền đều tại đây cảnh. Bây giờ Yến Thập Nhất cũng phá vào tu chân đỉnh cao, chân chính bước vào đại cao thủ hàng ngũ. Phá cảnh cũng không thể để Vương Bá thay đổi sắc mặt, để Vương Bá thay đổi sắc mặt chính là, Yến Thập Nhất năm nay mới hơn 20 tuổi. Hiện nay Thần Châu đại địa từng có ghi chép, phá vào tu chân đỉnh cao nhanh nhất chính là Tần Khuyết Nguyệt, cũng là ở hắn 33 tuổi thời điểm. Mà chính Vương Bá nhưng là 38 tuổi. Ở 38 tuổi trước đây, hắn đều không thể xem như là đại cao thủ, có thể thượng tu La bảng, là bởi vì hắn một mình sáng tác Đại Hà Tâm Pháp, triển khai lên như thiên hà giáng thế, bàng bạc mạnh mẽ. Chính như hiện tại đã phát sinh. Nhưng là, Yến Thập Nhất triển khai, cũng chính là hắn một mình sáng tác Tử Dạ Thần Quyết. Hơn nữa, Vương Ba sáng chế Đại Hà Tâm Pháp, đã 30 tuổi, Yến Thập Nhất sáng chế Tử Dạ Thần Quyết thì e sợ vẫn chưa tới 15. Này một đôi so với, lập tức phân cao thấp. Vương Bá lần đầu với trước mắt thanh niên, sản sinh một loại chấn động cảm giác. Bởi vậy, mới rốt cuộc biết người kia vì sao đối với hắn coi trọng như thế. Nhưng hết thể đều chậm, hắn nghĩ. Sóng biển bỗng nhiên cuồng trướng, bước lui Yến Thập Nhất, Vương Bá chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên dường như hành hương giống như tắm rửa ánh mặt trời, một lát sau, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên rất kỳ dị, trong ánh mắt của hắn cũng nhiều hơn một loại những thứ không biết, phảng phất đã biến thành một người khác. "Ta đang nghĩ, ngươi có hay không là năm đó người kia?" Hắn nói. Yến Thập Nhất dừng lại động tác, lặng lặng mà nhìn hắn, nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Vương Bá nói, "Năm đó ta phụ mệnh, tàn sát Tịnh Châu một tiểu làng trại, xảo chính là cái kia làng phần lớn người đều họ Yến. Ta đã biết mệnh lệnh là ngươi bỏ xuống, không nghĩ tới sau lưng ngươi còn có người." Yến Thập Nhất mặt trong nháy mắt mất đi toàn bộ nhiệt độ, "Nói cho ta, người kia là ai?" "Nói như vậy, ta suy đoán là đúng." Vương Bá quỷ dị nở nụ cười, "Ngươi nếu như muốn biết là ai, liền đem Yến Ly đầu lâu trích đến cho ta, ta không chỉ có thể nói cho ngươi hắn là ai, còn có thể chỉ điểm ngươi đi tìm hắn. Chương 276, Tử Dạ Hoa. Thực sự là bất hạnh. Yến Thập Nhất ánh mắt băng lãnh như lao, ta đã nhìn thấy ngươi vận mệnh bi thảm. Hắn càng thất thường, Vương Bá càng đắc ý, cười nói, này một bút buôn bán rất có lời, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ngươi sẽ nói cho ta. Yến Thập Nhất bỗng nhiên vừa cười lên, thế nhưng hiếm thấy trong sáng, đồng thời vu hồi huyền chuyển, dường như một khúc duyên dáng chương nhạc. Hắn hầu như chính là hoàn mỹ hóa thân, liền ngay cả tiếng cười đều chọn không ra tí vết. Chỉ là này chương nhạc, lại có một loại trang nghiêm ưu thường, phảng phất đang vì ai đưa ma. Điều này làm cho Vương Bá rất không thoải mái, hắn mặt chậm rãi trầm xuống, lại như các ngươi ngày hôm nay có thể sống sót như thế, đều là không thể sự. Đem trầm ta dương, đem thể người, trung yên văn ca, đều mị đến khiến người ta say mê. Tiếng cười liên tục, chương nhạc không thôi. Tử Dạ đao chuyển động, Yến Thập Nhất cả người đột nhiên biến mất không gặp, lại xuất hiện thì đã tới đến Vương Bá trước người, đống một toàn thân, hắc đao từ dưới lên, yêu dị ánh đao màu tím phóng lên trời. Trước tiên chém chúng Vương Bá trước người sông lớn sóng biển. Sóng biển bị từ bên trong tách ra, sau đó là Vương Bá, càng bị chém thành bột mịn. Nhưng là Yến Thập Nhất nhưng không nhìn cái kia bột mịn, Tử Dạ đao đòn đánh này cũng là hư chiêu, vẫn chưa dụng hết toàn lực, lúc này thủ đoạn chuyển động, thân đao liền vẽ ra một xảo diệu độ cong, hướng lên trên một chém. Đang, song đao giao chạm, lần thứ hai bạo phát kịch liệt hỏa tinh. Nguyên lai Vương Bá cũng không biết khi nào di động vị trí, ở lại tại chỗ chính là một huyết ảnh, dường như thủy nguyệt kính hoa. Giao chạm trong nháy mắt, Yến Thập Nhất trên người liền hiện ra sán lạn tử sắc chân khí, vô hình khí chẳng khiến cho hắn đầu đầy yêu dị tử phát bừa bãi tung bay. Nhưng những này vẹn vẹn là dùng để tôn lên hắn cái kia hoàn mỹ không một tì vết nụ cười. Đi lên trên đằng tử sắc chân khí mặt ngoài cùng không khí tiếp xúc, trong nháy mắt lại nhuộm đấm ra nồng nặc hắc, dường như trong tay hắn thân đao màu sắc. Vì lẽ đó thân thể của hắn xem ra lại như một đóa hoa nhị, mà tử sắc chân khí lại như tràn ra cánh hoa, khiến cho hắn xem ra liền dường như chính đang tỏa ra lóa mắt tử dạ hoa. Phảng phất trong đêm đen nở rộ tử sắc hoa, nên tên là tử dạ hoa. Thần Châu đại địa đương nhiên không có loại này hoa, nhưng là bất luận người nào nhìn thấy nó trong nháy mắt, đều sẽ cảm thấy danh tự này bổ sung lẫn nhau. Tử dạ hoa trông rất sống động, thần bí sau khi, còn tràn ngập cao ngạo tuyệt trần, khiến người ta không kìm lòng được vì hắn phong thái chết phục. Người trở nên mạnh mẽ, nhưng là còn chưa đủ. Vương Bá âm thanh tràn ngập tự tin. Cứ việc hắn cũng bị Yến Thập Nhất biểu hiện kinh diễm, nhưng hiện tại không phải thưởng thức đối thủ thời điểm. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường. Cái kia nguyên bản bị Yến Thập Nhất chém thành bột mịn huyết ảnh, càng ở hư không một lần nữa ngưng hình, trên mặt mang theo cùng bản thể giống nhau như lúc nụ cười. Hay là không, liền ngay cả Yến Thập Nhất cũng chưa không rõ, hai người này cái nào là bản thể, cái nào là phân thân, hay là đều là thật sự. Sông dài quá nhật. Một lần nữa ngưng hình Vương Bá ở một tiếng quát chói hai bên trong nhảy lên thật cao, hai tay nắm bá dược, cao cao nâng quá mức đỉnh, đột nhiên hướng Yến Thập Nhất vị trí đánh xuống. Rầm. Hư không như bị chém ra một đạo đại lỗ thủng, từ bên trong tuôn ra lừng lây chạy trồm dòng nước, mấy có tồi sơn liệt thạch tư thế, tin tưởng bất cứ người nào bị cuốn vào đều tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Yến Thập Nhất đã không cách nào lùi, giờ khắc này một cái khắc Vương Bá trong tay bá dược, vững vàng mà đem hắn kiềm chế. Giả như hắn rút đao trở ra, thế tất yếu trả giá trọng thương đánh đổi. Nhưng là không lùi, hắn đem đối mặt bị này dòng nước nuốt chửng nguy hiểm. Tình huống vạn phần khẩn cấp. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, song phương dưới chân nham thạch đột nhiên nứt ra, tuôn ra đỏ hồng hồng liều lĩnh hắc khí dung nham. Này dung nham cao ồn, vừa mới xuất hiện, song phương dưới chân khối nham thạch lớn liền bị hòa tan thành chấp. Dung nham phảng phất sinh linh tính, dò ra một cái tay đi, chụp vào kiểm chế Yến Thập Nhất Vương Bá. Phốc một thanh âm vang lên, Vương Bá thân hình liền tức hóa thành một đạo thanh niên. Yến Thập Nhất nhân cơ hội lướt về đằng sau mấy trượng. Dung nham bỗng nhiên kéo một đạo liên mạc, đem chạy trồm dòng nước hoàn toàn đỡ. Thủy hỏa tương giao, xoạt xoạt âm thanh không dứt bên hai. Song phương hư tương, càng đều gần tới với chân thực. Vương Bá thân là tu la bảng thượng đại cao thủ, vốn là chuyện đương nhiên, nhưng là đối thủ của hắn đây. Chân khí tất hiện, đó là tu chân cảnh giới đỉnh cao, không hề tầm thường. Vương Bá tự nhiên giật nảy cả mình, trên mặt không chút biến sắc, quan sát dung nham. Đang lao nhanh dòng nước bị triệt để cách trở sau, dung nham mới chậm rãi ngưng tụ thành một ngang tàng bóng người. Là Lý Quát Phu. Nguyên lai nàng không phải chân khí biến ảo, mà là chân chính dung nham. Giờ khắc này sau lưng nàng đại úng đã bị mở ra, ồ ồ dung nham chính là từ đại trong rổ chảy ra. Từ lúc ra lương thành, cái này đại úng liền chưa từng rời thân, không ngờ bên trong càng chứa cực nóng dung nham, thực tại khiến người ta giật nảy cả mình. Nhận lấy cái chết. Lý Quát Phu hét lớn một tiếng, đại úng liền phun ra càng thêm mãnh liệt dung nham, đưa nàng toàn thân bao trùm, hai tay hướng lên trên giơ lên, phảng phất bá vương nâng đỉnh, dung nham tựa như hỏa long giống như phóng lên trời. Thanh thế không chút nào so với sông lớn kém hơn mảy may. Ngươi đến cùng là ai? Vương Bá lớn tiếng quát hỏi. Hắn tự nghĩ đối với Yến Sơn đạo thấu triệt rõ ràng, đột nhiên bước lên một quái dị cao thủ đến, hắn càng đối với hắn không biết chút nào. Dạy ngươi chết được rõ ràng, lão nương sinh ra ở Yến Tử Ổ. Hỏa Long đống nhiên cắn về phía Vương Bá. Nguyên lai lại là một trả thù. Vương Bá vừa nghe, ngược lại không lại kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, bá dực không hề đẹp đẽ địa chém ra. Ngươi sợ nhất chính là đối mặt không biết, Vương Bá đoán không được Lý Khoát Phu lai lịch, mang trong lòng kiêng kỵ cũng là thường tình. Vừa nghe cũng là Yến Tử Ổ Dương Nghiệt, lập tức trở nên không thèm để ý, này một chém trực tiếp dùng 8 phần 10 lực. Lý Khoát Phu mạnh hơn, như thế nào khả năng so với được với Tu La bảng thượng đại cao thủ. Dung nham hình thành hỏa long, bị như bẻ cành khô địa chém thành hai nửa, dư âm không ngừng, chém chúng ẩn sâu ở trong nham tương Lý Khoát Phu. Lý Khoát Phu kêu thảm một tiếng, cả người ngã bay ra ngoài, ở đỉnh núi nửa phần sau rơi xuống đất, cùng lăn mấy trượng mới ngừng lại thân hình, nhưng là động cũng không thể động. Nếu như không phải thời khắc sống còn, nàng lợi dụng dung nham làm tấm khiên, giờ khắc này đã bị đánh thành hai nửa. Chỉ bằng ngươi cũng dám đối với ta gọi đánh gọi giết, quả thực không biết tự lượng sức mình. Vương Bá chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt bén nghệ. Lý Khoát Phu miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra cười đắc ý, có đúng không, ngươi quả nhiên rất ngu. Vương Bá hơi nhướng mày, đột nhiên giác ra bên trái có kinh người sát cơ bạo phát, nhưng là rõ ràng không có bóng người. Cái kia bị đánh thành hai nửa hỏa long, bên trái một nửa đột nhiên thoát ra một bóng người, hướng về Vương Bá cười cợt, ngươi phải biết, thời khắc mấu chốt ra tay, mới là một đòn chí mạng, mà hoàn thành một đòn chí mạng, mới thật sự là cao thủ. Yến Ly. Vương Bá biến sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nhào tới, chân khí không muốn sống giống như địa chuyển vào bá dược, sau đó nhanh như tia chớp bổ về phía người kia. Cái thứ nhất xuất hiện, chính là Yến Ly. Tàn dư dung nham càng phảng phất có lưu lại linh tính, tự phát ở trên người hắn hình thành một bộ giáp bảo vệ. Vẻ mặt hắn thận trọng, lấy ra ly nhai, đột nhiên hướng về bá dược chống đỡ quá khứ. Phải biết, Vương Bá cùng hắn sự chênh lệch như là trời. Nay một trận không được, ngay lập tức sẽ là biến thành cho bụi kết cục. Chương 277, tàn khốc trận tướng. Ầm ầm. Thanh âm này là ở Yến Ly trong đầu vang lên đến. Thực tế nhưng là, ly nhai ở sức mạnh to lớn dưới hơi loan chết, đây đối với được trời cao chăm sóc bảo khí mà nói, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Đồng phát ra một tiếng kim thạch giao kích nổ vang, nhưng còn xa không có Yến Ly trong đầu kịch liệt. Dung nham giáp bảo vệ biến thành cho bụi, hai lỗ thai thất thông, trước mắt một vùng tăm tối, thất khiếu chảy máu, này đều là trong nháy mắt sự. Là một cái như vậy trong phút chốc, Yến Ly cảm giác mình đã trải qua mấy trăm lần sinh tử luân hồi, loại kia bất cứ lúc nào đều phải chết đi cảm giác, để hắn phát điên, hận không thể từ bỏ tất cả, để trốn tránh thống khổ này. Nhưng là lúc này, hắn không khỏi nhớ tới Yến Tử Ổ thuần phát thôn dân tao ngộ. Nguyên bản sẽ trở thành xuất sắc cất rượu sư Yến Chiêu Sinh, vì lán gì ẹ truy binh, bị loạn đao chém chết ở Liên Vân Sơn. Nắm giữ xuất sắc tư chất tu hành, xưng là đương đại nhất là tuyệt đỉnh thiên tài cũng không quá đáng yến thấp nhất, nguyên bản sẽ phải chịu bảo đảm nâng, trực tiếp gia nhập thư viện, tiến tới thẳng tới mây xanh, trở thành khoảng trừng, trái phải thần châu thế cuộc cao thủ hàng đầu, nhưng theo hắn lạc thảo là giặc, lang bạt kỳ hồ, ăn bữa nay lo bữa mai. Tinh nguyện bình thường, đối với cuộc sống tràn ngập nhiệt tình Yến Chiêu Dương, sát rén nhưng đã biến thành hắn chuyện thường như cơm bữa, càng là ở giết chóc bên trong thức tỉnh chân danh, hóa thân giết chóc thiên ma vương. Nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, chí hướng là lưu lạc tiên nhai yến vô song, vì ngày hôm nay phụ trách hứa, chịu nhục, nằm vùng lương thành mấy năm lâu dài, càng là không thể không tự tay giết chết kính trọng người. Mỹ hảo của bọn họ nhân sinh đều phá hủy, Yến Ly một lần cho rằng đó là trách nhiệm của hắn, điều này làm cho hắn vô số buổi tối trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ, phần này huyết hải thâm cửu, giống như núi đè lên hắn, tại mọi thời khắc không cách nào quên. Cùng này so với, trước mắt điểm ấy thống khổ, lại đáng là gì đây? Vương Bá. Yến Ly hầu bên trong phát sinh hí lên kêu gào, ẩn chứa không chỉ là cừu hận sức mạnh, còn có bởi vì cừu hận mà ăn qua vị đắng, mang đến trưởng thành sức mạnh. Mọi người sẽ trưởng thành, hoặc là được, hoặc là xấu, hoặc là xoàng. Chính là bởi vì Vương Bá, bọn họ mới có ngày hôm nay, chính là bởi vì Vương Bá, bọn họ mới sẽ đi tới ngày hôm nay. Liên Như Yến thập nhất từng nói, đây là cảm kích sức mạnh. Tàng Kiếm Phảng Phất cũng cảm nhận được ký chủ ý chí, liều mạng vận chuyển hấp thu, rốt cục chống đỡ rơi xuống Vương Bá ôm nỗi hận một đòn, cũng làm cho Ly Nhai thoát khỏi bẻ gây vận mệnh. Nhưng mà Yến Ly vẫn là bay ra ngoài. Đây là bên trái Tàn Dư Dung Nham đã phát sinh sự. Gần như cùng lúc đó, phía bên phải Dung Nham liền cũng bạo phát, ẩn thân trong đó chính là có đệ nhất thiên hạ khoái kiếm danh xưng Yến Vô Song. Tay phải của hắn chăm chú đè lại tuyệt mệnh kiếm. Thanh kiếm này không biết lấy đi bao nhiêu nổi danh cao thủ trên gãy thủ cấp, nhưng là nó đối với Yến Vô Song thậm chí Yến Sơn Đạo mà nói, nhưng là bảo vệ chi kiếm, bởi vì nó luôn có thể ở thời khắc then chốt cho sắp cho đồng bạn một đòn chí mạng kẻ địch một đòn chí mạng. Tựa như giờ khắc này, Vương Bá đang muốn đuổi tới chấm dứt Yến Ly, nhưng không được không dừng lại, bởi vì hắn đối mặt chính là đệ nhất thiên hạ khoái kiếm. Vương Bá tư tưởng còn dừng lại ở đối với báo động nhận thức ở trong, còn dừng lại ở đối với đệ nhất thiên hạ khoái kiếm suy tư ở trong, vẫn còn đang suy tư nên dùng mấy phần tinh thần đến cảnh giác ở trong. Nhưng là kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm nổi lên. Không ai có thể hình dung chiêu kiếm này phong thái, thật giống như không người nào có thể né tránh phong xoa xoa, thật giống như không ai có thể ngăn cản bốn mùa luân thiên, nhật thăng nguyệt lạc, sinh lão bệnh tử. Sau đó, mới là kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Nhưng cũng cùng người khác không giống, phản phất ngâm sướng thơ ca đến trầm đồng du dương một cái nào đó tiết điểm, chớp mắt là qua. Có người nói trên đời có một loại khoái kiếm, liên thanh âm cũng không có. Khi đó, Vương Bá liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà còn có âm thanh, Vương Bá liền còn có một chút hy vọng sống. Phía trước đã nói rồi, Vương Bá đối với Yến Ly hận thấu xương, hận đến không thể lại hận mức độ, mắt thấy một đòn không thể giết chết, lòng tràn đầy chỉ có giết chết Yến Ly ý nghĩ, mãi đến tận đối mặt tử vong nguy hiểm, mới từ mối thù này hận bên trong rút thoát. Vương Bá cựu hận, cùng Yến Ly chờ người là không giống. Chỗ bất đồng phía trước đã giảng quá, Yến Ly chờ người là trưởng thành, là đối với thế giới một loại nhận thức. Vương Bá là tân cửu, ở hắn cảm giác hết thảy đều ở nắm trong bàn tay thì, hết thảy tất cả mất khống chế, vì lẽ đó cựu hận sau khi, càng sâu chính là sợ hãi, hay là chính hắn cũng không muốn thừa nhận, trên thực tế hắn như vậy bức thiết giết chết Yến Ly, chính là sợ hãi với Yến Ly còn có thể sử dụng càng đáng sợ thủ đoạn. Hắn phải thừa nhận, Vũ Thần Phủ biến thành cho bụi. Cho dù giết chết Tiến Ly, hắn cũng không thể lại giống như từ trước như vậy chịu đến trọng dụng, hắn hay là còn có thể vượt qua người ta một bậc, nhưng là nhất định bị đem gác xó, cô độc trung thân. Không thể giết chết Tiến Ly để hắn cảm thấy bất an, phản ứng hơi chút trì độn, đòn đánh này hắn không thể hoàn toàn né tránh. Tả thai toàn bộ bị ánh kiếm lột bỏ. Vương Ba không phải không được quá thương, cũng không có cái nào một lần, so với lần này càng thống, càng nhục nhã, càng làm cho hắn rơi vào điên cuồng. Hắn nổi cơn điên địa hướng về trong tay bá dược rót vào chân khí, được chân khí gia trì, bá dược thân đao càng bắt đầu bành trướng. Nhưng là Yến Vô Song khẽ mỉm cười, nhưng lui về phía sau đi tới. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ có điều là trong chớp mắt sự. Yến Ly bay ngược trên đường, bị một luồng nhu lực chặn lại, sau đó là một bàn tay, cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được hắn rộng lớn cùng ấm áp. Ta sớm biết nỗi thống khổ của ngươi. Yến Thập Nhất nhẹ giọng mở miệng, nhưng là không liên quan, Ali, ta đã biết ngươi chân thực nguyện vọng, ta sẽ bồi tiếp ngươi tiếp tục đi, để ngươi đứng ngươi cuối cùng địch rén mì ăn trước, mà ở trước đó, ta sẽ bảo vệ ngươi, mãi đến tận điểm cuối. Nhẹ nhàng đẩy một cái, Yến Ly lấy so với lùi thì tốc độ nhanh hơn đi tới, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, đặt tại eo bên Ly Nhai chấn động một chút, thân hình của hắn liền thoáng cất cao, lại chấn động một hồi, liền lại cất cao, lần thứ 3 chấn động thì đã tới đến vương bá bầu trời. Cùng Yến Vô Song rút kiếm hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hắn hầu như lấy không thể lại chậm tốc độ rút ra Ly Nhai. Không thức, ba không cụ, sao la hầu kiếm khóc. Nhưng là tốc độ của hắn, nhưng phảng phất rơi dụng phạm trần lưu tinh. Ly Nhai lấy một loại như bẻ cành khô thế thái, phá hoại vương bá trước người hết thảy tất cả khí tràng, cuối cùng chặn lại hắn ngực. Vương bá sau lưng, hoành phát sinh khí bạo thành, vô hình không khí bị đẩy dũng mở ra. Chân khí trong cơ thể càng xuất hiện tắc, khiến hắn mặt đỏ bừng lên, từ yết hầu nơi sâu xa phun ra như là dã thú rít gào. Thế nhưng này cũng không thể giết chết hắn. Chân chính sát xu giản, nhưng là yên tâm nhất. Yêu dị tiếng cười mạn dũng ở này núi rừng cùng vân hải trong lúc đó, tử dạ đao ở hư không cơ nhẹ, liền bắn ra vài đạo tử sắc lưu tinh, phân biệt hướng về vương bá tứ chi mà đi. Cái kia lưu tinh đụng vào thượng vương bá, lập tức hóa thành một đóa tử dạ hoa. Nhanh hoa chói buộc ở vương bá, cũng nâng bay lên đến, phản phất đợi làm thịt chư dương. Vương bá miệng không thể nói, ra sức dãy rủa. Yến Thập Nhất quay về vương bá lập tức hất đao, tử dạ, gương sáng rừng thủy. Vương bá đột nhiên bất động. Cái kia bốn đóa tử dạ hoa đột nhiên chứa được ra, mịt mờ tử sắc chân khí cùng không khí tiếp xúc, liền nhuộm đẫm ra càng dày đặc hắc, cũng đem hư không đọc lại. Vương bá mở lớn miệng cùng lăn hầu kết, tất cả đều đọc lại bất động. Tử dạ, tháng hoang âm. Yến Thập Nhất thân hóa tia chớp màu tím, với vương bá trước người hiện hình, múa đao trong nháy mắt, vô số ánh đao liền đan dệt thành một đóa càng to lớn hơn tử dạ hoa, lại đang trong thời gian ngắn cùng vương bá sai thân mà qua. Hắc đao ở Yến Thập Nhất trong tay thật nhanh xoay chuyển vài vòng, trở vào bao sau khi, chân khí màu tím dư vị, kéo dài không tiêu tan. Sau lưng đọc lại hư không nứt ra một tia khe hở, sau đó dạn nứt ra, cuối cùng phát sinh kính nát giống như tiếng vang, thời gian phảng phất một lần nữa thêm chú đến vương bá trên người, trên mặt của hắn đột nhiên bò lên trên tuyết sắc, từ không trung vô lực té xuống đất. Tiễn Ly chờ người nhìn tình cảnh này, chỉ có thể từ tâm phát sinh thán phục. Tiễn Thập Nhất xoay người, mang theo vương bá cổ áo, đem hắn nhấc tới, nhấc lên, hiện tại nói cho ta, mệnh lệnh ngươi tàn sát tiến tử ẩu người là ai? Vương bá dại ra một hồi, chậm chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn biết mình thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Có thể là hắn hay là nợ nụ cười, cười đến vô cùng ác độc, vô cùng khủng bố. Hết thảy đều kết thúc rồi hả? Không, vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn chằm chằm Yến Thập Nhất, hắn là các ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới người, hắn một ngón tay là có thể đem các ngươi ép chết, đi tìm hắn báo thù đi. Đến cùng là ai? Lý Huyền Vi. Vương Ba ác độc địa cười nói ra một cái tên. Lý Huyền Vi. Làm sao? Lẽ nào các ngươi liền Y Thánh cũng không quen biết? Y Thánh Lý Huyền Vi, người ở sau lưng hắn là Y Thánh Lý Huyền Vi. Hắn hiện tại tên gọi Lý Vệ. Vương Ba nói xong, liếc mắt nhìn Yến Ly, sau đó ở trong tiếng cười sang sảng, thổ huyết bỏ mình. Chương 278, biên cương báo nguy. Vương Ba chết rồi, Yến Sơn Đạo vẫn cứ trở về vị trí cũ, Yến Ly trở về Vĩnh Lăng. Cơ Thiên Thánh biết được Vương Bá tin qua đời, tuy rằng khiếp sợ, nhưng không được không chấp nhận sự thực này. Ở nghe tin mà về Thẩm Lưu Vân cùng bàn nhược phù đồ cùng với Tiểu Xuân hợp lực làm chứng dưới, Yến Sơn Đạo rửa sạch tàn sát Liễu Lâm Thiền Viện hiểm nghi, càng buộc ra Quỷ Thánh Dương U Vân còn sống sót, đồng thời trong bóng tối sinh động hiện thực. Cái này tạm thời không để. Lại nói Vương Bá ở dân gian danh vọng cao long, là rất nhiều bách tính trong lòng đại anh hùng. Giặc cướp giết chết đại anh hùng, đương nhiên sẽ gợi ra kịch liệt lên tiếng phê phán. Cuối cùng, Vũ Thiếu Phong bị giao cho triều đình, cũng vạch trần Vương Bá vì bản thân tư dục, phái người tàn sát tiến tử ổ sự thực, Yến Sơn Đạo phụ chẳng hứa đến tiếp sau phản ứng, bởi vậy được lắng lại. Vương Bá chết, không những ở thiên hạ nhấc lên sóng lớn mênh mông, càng làm cho Tu La bảng một lần nữa bài bố. Yến Thập Nhất thành công chen lên đại cao thủ hàng ngũ, xếp hạng thứ 7, gần như chỉ ở Tiêu Nguyệt Minh bên dưới. Yến Chiêu Dương tăng lên trên một vị, xếp hạng thứ 10, Lý Ung trở thành tân Tu La bảng thành viên, nhất thời vang danh thiên hạ. Lý Ung tiếng tăm, là nắm mệnh bính đi ra. Có điều, hắn là vì danh khí sao? Có lẽ có một điểm, nhưng tuyệt không là toàn bộ. Chỉ có can đảm đối mặt sinh tử, tiến tới siêu thoát sinh tử, mới có thể vượt lên càng bao la bầu trời. Tu La bảng thượng mỗi một vị cao thủ, hoàn toàn như thế. Thiên hạ phân tranh, không có bởi vì điểm ấy chấn động mà kết thúc. Vương Ba chết rồi ngày thứ 3, Tần Khuyết Nguyệt lấy kỳ muội bị hại vì là do, sẽ rách hẹp tình minh ước, quy mô lớn tiến công. Có điều, này từ lúc trong dự liệu, triều đình tân phái một thành viên hắn đem Lục Nguyên Thanh. Người này là cái phái cấp tiến, tương tự xuất thân thư viện, cùng Thẩm Lưu Vân Trần Bình cùng giới, đồng thời lại là đại ti mã vệ hấp môn sinh đắc ý hắn từng ở trường chi động lão nguyên soái dưới trướng từng làm tiên phong, nhưng bởi vì cấp tiến chủ trương cùng thường có Bắc Quốc chi bích danh xưng lão nguyên soái lý niệm đi ngược lại, mà bị triệu hồi Vĩnh Lăng. Sau lần đó mấy năm vẫn không được trọng dụng, bây giờ Vương Bá vừa chết, ngược lại tác thành cho hắn. Lục Nguyên Thanh đến nhận trước ngày thứ 2, lập tức triển khai phản công, lại đem Tây Lương quân áp chế, nhất thời danh tiếng không hay. Sau lần đó mấy tháng, đại chiến kéo dài, song phương ngươi tới ta đi, tử thương nặng nề, Tịnh Châu một vùng lượng lớn bách tính trôi dạt khắp nơi, tử thi tùy ý có thể thấy được, người giàu có dồn dập di chuyển, Tịnh Châu trở thành một mảnh tu la địa ngục. Mấy tháng sau, Yến Sơn Đạo đột nhiên ra tay, trợ Vũ Thần Quân đạt được một hồi đại thắng, cuối cùng, trận chiến này lấy Tây Lương quân lui về lĩnh Định Hà bờ bên kia cáo chung. Thế cuộc ở người trong thiên hạ kỳ vọng bên trong, hình thành một lượt mới cân bằng. Yến Sơn Đạo ra tay, vốn là cũng là một hồi giao dịch. Lấy Đỗ Thăng cầm đầu mấy cái đại tướng chết thảm, làm cho Vũ Thần cứ điểm rắn mất đầu, suýt nữa bị Tây Lương nhân cơ hội bắt. Đây chính là bù đắp, chí ít hiện tại vẫn chưa tới không nể mặt mũi thời điểm. Cái này hiệu ngầm, song phương đều nắm rất khá. Yến Ly bị tính chất tượng trưng trừng phạt, không được rời thư viện. Cái này trừng phạt thực sự quá nhẹ, hắn ngược lại đối ngoại giới không có nhu cầu, có cũng bằng không. Thời tiết chói mắt tiến vào cuối mùa thu, Vĩnh Lăng khí trời đã rất có chút nguội. Tiễn Ly ngồi ở chiếu thượng, đều cảm giác dưới mông lạnh lẽo, trong đầu không lý do lóe ra một ý nghĩ, năm nay mùa đông sẽ đặc biệt lạnh. Hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện một cái ý niệm như vậy, mơ hồ cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Loại dự cảm này cũng vẫn là lần đầu tiên. Này mấy tháng tới nay, hắn chuyên tâm tu luyện đồng thời, chính là vội vàng chuẩn bị ly nhai lên cấp. Vật phàm lên cấp đến vũ phẩm, liền không đơn giản như vậy. Cái gọi là vật phàm thông hiểu, vũ phẩm thông thiên. Nói chính là vật phàm bước đầu thông thuận vận tải chân khí, vũ phẩm liền có thể nối thẳng phía chân trời, đương nhiên chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Tin tưởng không có ai chân khí có thể thật sự thông thiên, đây cơ hội là không thể sự. Huống hồ Yến Ly hiện tại liền chân khí đều không có, còn chỉ là năng lượng tối sơ cấp hình thái, nguyên khí. Có điều, vũ phẩm bảo khí bởi vì gia nhập linh hồn thạch, vì lẽ đó hơi có linh tính, có bước đầu hình thái ký ức. Cái gọi là hình thái ký ức, tức bảo khí đối với mình bản thân hình thái ký ức, đi ngang qua mài mòn thời điểm, nó có thể dựa vào nguyên hải ôn dưỡng cùng hình thái ký ức mà khôi phục như lúc ban đầu. Vì lẽ đó, vũ phẩm trở lên bảo khí, trên lý thuyết là vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Mà hình thái ký ức cũng có thể để bảo khí nắm giữ phong phú biến hóa. Nếu như Yến Ly nếu cần, có thể hai lần tố hình, đem ly nhai tế luyện thành đao, để nó có thể ở có nhu cầu thời điểm biến thành đao hoặc là kiếm. Đương nhiên, Yến Ly cũng sẽ không dùng đao. Vì lẽ đó, vũ phẩm trở lên bảo khí, lại như một bảo tàng như thế, tràn ngập thần bí. Chủ nhân. Sau lưng truyền đến phù nhi âm thanh, nghe có chút thống khổ. Yến Ly không biết nàng lại làm cái gì yêu tiêu thân, không thèm để ý, làm bộ chìm đắm đang tu luyện bên trong. Chủ nhân. Phù nhi tiểu đô đô đau quá. Nghe thanh âm không giống như là họ hải rất hoang, Yến Ly quay người lại liếc mắt nhìn, không khỏi giật nảy cả mình. Phù nhi hơn nửa thân thể đều bao vây trong chăn, nhưng mà lộ ra khuôn mặt nhỏ, nhưng là hoàn toàn trắng bệnh, đầy mồ hôi hột trải rộng trán của nàng, nàng cái kia ôn nhu, tinh tế lông mày chăm chú nhăn lại, biểu hiện thống khổ, phảng phất ở chịu đựng đau nhức. Ngươi làm sao? Yến Ly đưa tay thăm dò trán của nàng, xúc tu một mảnh lạnh lẽo. Đau bụng. Ô ô. Phù nhi vô cùng đáng thương địa khóc lên. Yến Ly từ trong chăn đã nắm cổ tay nàng, lại phát hiện nàng mạch tượng vững vàng, không giống có cái gì bệnh trạng dáng vẻ. Lúc này ngoài cửa vừa vặn truyền đến tiếng gõ cửa, hắn đi mở cửa ra, thấy là Thẩm Lưu Vân, nhân tiện nói, ngài tới thật đúng lúc. Nhanh giúp ta nhìn nàng làm sao? Ai làm sao? Thẩm Lưu Vân nhấc theo một hộp cơm đi tới, xa xa nhìn thấy Phù Nhi sắc mặt không dễ nhìn, liền đi quá khứ thăm dò trán của nàng. Sau đó, nàng đem chăn xốc lên, tay ngọc đặt ở Phù Nhi trên bụng, có nhàn nhạt vân quang long lánh. Thế nào? Yến Ly hỏi. Sau một lát, Thẩm Lưu Vân nhàn nhạt nở nụ cười, không có việc lớn hơn gì, ngươi đi luộc một điểm gừng đường đỏ thủy lại đây là có thể. Bé gái lớn lên dê rén. Yến Ly nghe được ngất ngất lên ngây, nhưng gừng đường đỏ thủy nhưng là nghe rõ ràng, lúc này đi luộc. Lưu Vân tỷ tỷ, Phù Nhi có thể hay không chết ta? Phù Nhi nước mắt lưng tròng mà nhìn Thẩm Lưu Vân. Sao lại thế? Thẩm Lưu Vân không khỏi bật cười, rồi lại bỗng nhiên trầm ngâm, có điều, ngươi hiện tại đã không phải đứa bé, không thể lại cùng tiểu phạm ở cùng một chỗ, ngươi chuyển tới ta bên kia trụ đi. Không, không muốn, nhân gia muốn cùng chủ nhân cùng ngủ. Phù Nhi phát sinh mãnh liệt kháng nghị. Không được. Thẩm Lưu Vân sừng sộ lên đến, ngươi là cái cô gái, phải hiểu được giữ mình trong sạch, nam nữ trao nhận không rõ, chuyến đi lời đồn đãi chuyện nhảm, đối với ngươi cùng hắn ảnh hưởng cũng không tốt. Nói tới chỗ này, sắc mặt hơi nhu, chỉ là để ngươi đến chỗ của ta đi ngủ. Bình thường như thế nào liền vẫn là như thế nào. Được rồi. Phú Nhi quyết quyết miệng, hơi có chút không vui. Yến công tử có ở đó không? Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu gào. Thẩm Lưu Vân nghe được, là phụ trách thư viện một vệ sĩ, liền đáp, hắn lập tức trở về, chuyện gì? Bệ hạ triệu kiến nội viện hết thể học sinh, thẩm giáo tập, liền ngài ở bên trong. Có nói chuyện gì sao? Biên cương báo nguy, man hoang nhị tộc đại quân ở biên cảnh ở ngoài tập kết, Trương lão nguyên soái hy vọng điều động thư viện học sinh chống lại dị tộc xâm lấn. Chương 279, Dương Nưu. Yến Ly đến từ thần điện thì đã tụ không ít người. Đa số là mặt quen, nội viện khác ba cái cùng trường không cần phải nói, ngoại trừ bàn nhược phù đồ, mấy cái nội viện giáo viên đều ở trong đó, có khác chừng 10 cái ngoại viện, đều là tài năng xuất chúng, được tán thưởng ưu tú học sinh. Đương nhiên, lần này bị điều không ngừng những này, có khác mấy chục học sinh đều đang chờ đợi tin tức. Cơ chỉ riêng còn chưa tới, mọi người túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán. Ta có một cậu ở Nguyên Châu nhậm chức, đầu năm thời điểm, nói hoang nhân đại tế tiểu tiên đoán năm nay đông sẽ đặc biệt lạnh giá, muốn ở bắt đầu mùa đông trước cướp đoạt đầy đủ lương thực. Người tin tức kia đều lạc đơn vị, ta nghe nói à, hoang nhân vương chính là cái kia khát máu A Cuba, coi trọng chúng ta bệ hạ sắc đẹp, muốn tới cấp làm tân nương. Các ngươi đều là nghe ai nói, căn bản không chuyện này. Ta nói cho các ngươi biết, nguyên nhân chân chính là Đường Tăng Hoa. Đường Tăng Hoa? Có người nói nàng là man tộc công chúa, lần trước bị tài quyết ti ngàn dặm truy sát, suýt nữa chôn vùi tính mạng, vì lẽ đó ghi hận trong lòng, lần này khuyến khích hoang nhân đồng thời, chính là vì trả thù. Bên này nghị luận, bên kia nghị luận, mỗi người có các lời giải thích, cũng đều như vậy một chuyện. Nguyên Châu hiện tại tình huống thế nào? Tiễn Ly nghe xong một lúc, cảm giác không một đáng tin, liền đi hướng về Liên Hải Trường Kim, thấp giọng hỏi: Không tình huống. Liên Hải Trường Kim nhưng là cười khổ. Có ý gì? Yến Ly nhất thời không thể lý giải lại đây. Cái gọi là Nưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã, nội viện tự nhiên cùng nội viện đứng chung một chỗ. Mã Quan Sơn tiếp nhận câu chuyện, nói, chính là còn không chuyện phát sinh, nhưng mà nguy hiểm nhất vừa vặn chính là lúc này khác. Có điều, man hoang nhị tộc kết thành liên quân, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, vì lẽ đó bệ hạ đem chúng ta triệu đến, phòng ngừa chu đáo. Nói tới chỗ này, hắn sửa lại một bộ ý tứ sâu xa giọng điệu, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, ngươi là thư viện học sinh, quốc nạn phủ đầu, cũng không thể lại phóng túng tự mình. Yến Ly không tỏ rõ ý kiến nói, nhị tộc vì sao liên quân, mưu đồ cái gì? Hay là cùng Tây Lương có quan hệ? Mã Quan Sơn nói. Tây Lương? Tây Lương có hướng về nhị tộc chuyển vận đồ sắt lương thực dấu hiệu, có điều không có bắt được chứng cứ. Mã Quan Sơn liếc mắt một cái Yến Ly, Tần Khuyết Nguyệt chết rồi mài mèo ải, đem món nợ tính tới hoàng triều trên đầu, tức là nói, mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, Yến Sơn đạo đã là hoàng triều một phần. Đại thụ dưới đáy thật hóng gió, có cái gì không tốt? Yến Ly nhún vai một cái, mặt không hề cảm xúc. Mã Quan Sơn cười cợt, nói, vậy thì tốt. Hoàng thượng giá lâm. Dương An nhọn cổ họng vừa vang lên, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Cơ Chỉ Diên từ liêm bên trong cửa hông đi ra, thẳng đi tới ngự châu ngồi xuống. Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Mọi người quỳ gối. Không cần đa lễ. Cơ Chỉ Diên vung lên ống tay áo, lộ ra liêm mạc, mang theo rất lớn lực xuyên thấu đôi mắt đẹp, từng cái đảo qua mọi người, tin tưởng các ngươi tới trước đã có nghe thấy, chấm liền không nữa lắm lời. Lần này nhị tộc liên quân, thế tới không phải chuyện nhỏ, dung thành một khi thất thủ, sẽ có vô số bách tính tao ngộ lật út tai họa, đến lúc đó trăm dặm người chết đói, ngàn dặm không gà gáy, là điều chắc chắn. Vì vậy, thủ vệ biên cương trọng trách, còn muốn lại với trong sân chư khanh. Chúng thần vạn tử không chối từ. Cơ Chỉ Diên chỉ trỏ Tần, lại nói, từ thái tổ tới nay, ta hướng to lớn nhất trọng trách, chính là yên ổn một bên đùng, cường quốc làm dân giàu, hiện nay người tu hành một lần nữa xuất thế, càng thêm kịch chúng ta trên người trọng trách. Chúng ta vừa đến hưởng tu hành tôn vinh, lẽ ra nên gánh chịu người thường không thể chịu đựng khốn khổ, xa không để cập tới, thiên hạ lê dân muôn dân, đều là hoàng triều con dân, đều có an dưỡng sinh lợi quyền lợi. Dương An cười quyến rũ nói, bệ hạ nói thật là. Cơ Chỉ Diên nhìn quét mọi người một chút, như chặt đinh chém sắt nói, ai muốn cướp đoạt cùng phá hoại này quyền lợi, ai chính là chấm kẻ địch. Mã Quan Sơn nghe được cảm xúc dâng trào, lúc này đan đầu gối điểm địa, la lớn, mặt tướng nguyện làm bệ hạ hiệu chết. Thẩm Lưu Vân nghe lệnh. Cơ Chỉ Diên nói. Thẩm Lưu Vân đứng dậy. Phàm thư viện học sinh, giáo viên đều vì Kim Ta Vệ, chấm phong ngươi vì là Kim Ta Vệ đại thống lĩnh, hiệp trợ Trương lão nguyên soái thủ ngự dung thành. Ê. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, Thẩm Lưu Vân cũng là việc đáng làm thì phải làm. Phong tưởng Trường Thiên, Nguyễn Thiên Hà vì là phó thống lĩnh, hai người ngươi phải cực kỳ phụ tá. Ê. Phong Yến Ly, Diệp Tình vì là chấp Kim Ta. Sau đó nhận lệnh, khá là không quá quan trọng, Kim Ta Vệ quyền to ở Thẩm Lưu Vân trong tay, đây là không thể tranh luận. Vì lẽ đó Yến Ly căn bản không cần lo lắng cái gì, hắn không bắt nạt người khác liền thôi. Nói tới biên cương, hắn liền nghĩ tới Đường Tăng Hoa. Nhớ tới nàng trước khi đi thần thái, tuy rằng xuất quan chức dùng một phong thư cứu hắn mệnh, nhưng là lấy nữ nhân này nhai tí tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nghĩ tới đây thứ có thể đụng với nàng thì có chút đau đầu. Có điều nàng ngực vẫn đúng là chính là lớn, ở gặp nhiều như vậy cái mỹ nhân ở trong, không có một ở phương diện này vượt qua nàng. Này, ngươi ngớ ngẩn a, hoàng thượng gọi ngươi đấy. Bên hai truyền đến Diệp Tình thấp giọng nhắc nhở. Thần ở. Yến Ly theo bản năng mà đáp lời. Yến Ly, chấp ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe thấy sao? Cơ Chỉ Diên không vui nói rằng, trên tử thần điện quân nhân đào ngũ, hơn nữa hồn du thiên ngoại, hắn cũng thật là đồ một. Yến Ly đương nhiên không dám nói chính mình đang suy nghĩ nữ nhân khác, hàm hàm hồ hồ điệu nói, không, ngủ không ngon. Ngày mai thần thì, ngươi đến đoán Diên lâu tiếp một người, chấm muốn ngươi đem nàng an toàn hộ tống đến Dung Thành, lúc này nghe thấy sao? Nghe thấy nghe thấy. Yến Ly chỉ là đáp lời, nhưng còn không phản ứng lại. Cơ Chỉ Diên sắc mặt hơi nguôi, nói, Mã Quan Sơn, Liên Hải trưởng Kim lưu lại, đám người còn lại, từng người trở lại chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Mọi người đều đi. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ, thần có một nghi vấn. Giảng, ngài muốn ta hộ tống người là ai? Ngươi ngày mai liền biết. Chuyến này nhiệm vụ trừ ta bên ngoài, còn có ai? Không còn. Thần cảm giác sâu sắc nhiệm vụ gian khổ, cầu xin mời vệ úy ti phái binh trợ giúp. Nhiệm vụ cơ mật, ngươi muốn biết được thiên hạ đều biết. Yến Ly luôn cảm thấy đây là một cái hố, hắn không muốn khiêu, nhưng là nhìn dáng dấp không phải khiêu không thể. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói, thần tu vi yếu ớt, bảo khí càng là không đỡ nổi một đòn, e sợ cho hộ tống bất lực, hỏng rồi bệ hạ đại sự. Chấm nghe nói ngươi bảo khí muốn lên cấp. Cơ Thiên Thánh không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, toàn bộ hoàng triều dám đề cập với nàng điều kiện, Yến Ly cũng là phần độc nhất. Nhưng vẫn là đạo, chấm lấy danh nghĩa riêng, biếu tặng ngươi 20 phân tình kia, ngươi đợi lát nữa đi chấm tư nhân trong phòng kho nắm đi. Yến Ly nhất thời mặt mày hớn hở, vui sướng hài lòng nói, bệ hạ thương cảm, thần minh cảm ngũ tạng. Ly nhai lên cấp cần thiết tinh kia, gần như liền muốn tập hợp. Cút đi. Chờ Yến Ly đi rồi, Cơ Chỉ Diên chuyển hướng mã, liên hải hai người, lạnh nhạt nói, cũng biết chấm vì sao lưu lại hai người ngươi. Chúng thần không biết. Cơ Thiên Thánh khẽ ngẩng đầu, từ trạm trổ song vóng nhìn màu xanh thẳm bầu trời, ánh mắt sâu xa, chấm có khả năng nhờ vào người không nhiều, bằng Lục Nguyên Thanh là không ngăn được Tần Khuyết Nguyệt lòng mông dạ thú. Liên Hải Trường Kim không nhịn được nói, bệ hạ, Lục tướng quân không phải đẩy lùi quân cơ viện sao? Đẩy lùi? Cơ Thiên Thánh cười lạnh một tiếng, Tần Khuyết Nguyệt là cái cáo giả, hắn 10 vạn thiết kỵ đến hiện tại không thấy hình bóng, ngươi cảm thấy Lục Nguyên Thanh có cái này năng lực? Bệ hạ là nói, Tần Khuyết Nguyệt ở kỳ địch lấy nhược. Không, đây là hắn Dương Nưu. Dương Nưu? Mã tướng quân, ngươi tới nói. Mã Quan Sơn đồng ý, lúc này giải thích, hắn kỳ địch lấy yếu, chỉ là ở bề ngoài dụ ý, trên thực tế nhưng là để chúng ta có thời gian điều động nhân mã, đi chống đỡ dị tộc xâm lấn. Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ ở dị tộc tiến công thì quy mô lớn tiến công Tịnh Châu, mà chúng ta cũng không có cơ hội lựa chọn. Liên Hải Trường Kim ngay lập tức sẽ rõ ràng, đây quả thật là một dương mưu. Cơ Thiên Thánh nói tiếp, lần này chấm dự định đem Mã tướng quân điều đến Vũ Thần cứ điểm, chấm tin tưởng hắn điều binh khiển tướng năng lực, nhất định vượt qua Lục Nguyên Thanh, nhưng chỉ sợ Tần Khuyết Nguyệt đi nhầm đường, phái người ám sát Mã tướng quân, vì lẽ đó chấm hy vọng ngươi có thể thời khắc bảo vệ Mã tướng quân an nguy. Thần kinh hoàng. Liên Hải Trường Kim làm sao cũng không nghĩ ra, lưu hắn hạ xuống, càng là cái này dụ ý. Ngươi không cần lo lắng, trừ ngươi ra, còn có một người. Cơ Thiên Thánh nói. Ai? Tiến vô song. Chương 280, tế luyện. Yến Ly từ cơ chỉ riêng tư nhân trong bảo khố lấy 20 phần vô ảnh tinh ti, bảo khí lên cấp cần thiết gần như liền được rồi. Chỉ là, lên cấp cần thời gian. Đi ở về thư viện trên đường, đột nhiên cảm thấy có cái tầm mắt vẫn theo hắn, hắn không chút biến sắc địa hướng về người ở thưa thất địa phương đi, không lâu lắm đi tới một hẻm nhỏ. Đi ra. Hắn xoay người lại lạnh lùng nói, cái kia theo dõi người cũng không che giấu, trực tiếp từ khúc quanh đi ra. Đây là một cô gái, trên người mặc một bộ màu trắng xanh thủy la yên, tóc đen từng chiếc đen bóng, tạm biệt một đóa mã nào châu hoa, tư thái yêu điệu, lồi lõm co hứng thú, chỉ có điều gương mặt bị một tấm màu trắng khăn che mặt che lấp, duy nhất lộ ra đôi mắt đẹp, có khác mấy phần lạnh lẽo ý vị. Nếu như không phải trải qua lang bạt kỳ hồ vận mệnh, là sẽ không xuất hiện loại ánh mắt này. Yến Ly có thể thấy, nhưng không những không đồng tình nàng, còn đầy mặt lạnh lùng, ngươi tới làm gì? Yến công tử. Ở nhìn thấy Yến Ly sau, đôi mắt này lộ ra không nói ra được hân hoan nhảy nhót, cho dù bị lạnh lùng đối xử. Chính là Thúy Nhi. Chúng ta giao dịch kết thúc, ngươi không nên tới tìm ta. Yến Ly lạnh lùng nói. Thúy Nhi hơi chút âm u, nhưng rất nhanh lên tinh thần, đi tới hướng về Yến Ly đưa ra một túi da bò. Yến công tử, nô tỳ nghe nói ngài phải xuất chinh Nguyên Châu, nơi này có ta bao năm qua đến thu thập liên quan với man hoang nhị tộc toàn bộ tình báo. Ngươi thu thập? Yến Ly hồ nghi nói, ngươi thu thập cái này làm gì? Thúy Nhi bình tĩnh mà nói, phụ thân ta ở Nguyên Châu đánh trận. Yến Ly cười gằn, ngươi liền không sợ ta tố giác phụ thân ngươi? Hắn có cái cùng hắc đạo liên lụy không rõ con gái, tiền đồ quả thực đáng lo. Thúy Nhi nói, ngài sẽ không? Ngươi dựa vào cái gì kết luận ta sẽ không? Thúy Nhi nở nụ cười xinh đẹp, con mắt sẽ không lừa dối người, lại như năm đó như thế, con mắt của ngài ôn nhu lại thiện lương, như thái dương như thế, ban cho người ấm áp hào quang. Ngươi đến cùng là ai? Yến Ly cau mày. Thúy Nhi lại đi về phía trước hai bước, hầu như cùng Yến Ly dính vào cùng nhau, con mắt của nàng như ngưng chú cực kỳ thâm hậu cảm tình, nhìn chăm chú Yến Ly, "Yến công tử, mời ngài tin tưởng, coi như ta chết cũng sẽ không hại ngài." Lại làm sao người có tâm địa sắt đá, cũng không chống đỡ được ánh mắt của nàng, nàng ôn ngôn nhu ngữ. Yến Ly rất am hiểu lời chót lưỡi đầu môi, nhưng không nhịn được mềm lòng, đây là chân thực cảm tình biểu lộ, phàm là một còn có lương chi người, đều không chống đỡ được chân tình. Thúy Nhi đem túi da bỏ đựng vào Yến Ly trong lòng, như cô vợ nhỏ lưu luyến không rời viện trinh trượng phu như thế, thu dọn áo của hắn, nhẹ giọng nói, "Ngài muốn vạch trần khăn che mặt của ta sao?" "Có thể không?" Yến Ly rất muốn nhìn khăn che mặt phía dưới dáng vẻ. Thúy Nhi điểm tần, nói, "Ngài yết đi, quá mức không phải ngài không lấy chồng. Ngươi lại không phải thật sự dân tộc Cao Sơn." Yến Ly nói, "Ngài thật không rõ phong tình." Thúy Nhi không nhịn được oán giận nói. Yến Ly đưa tay nhẹ nhàng một tiết, Thúy Nhi mặt liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Nàng mặt càng phi thường tinh xảo, hơi nhọn cằm trang bị êm dịu đứng nét, bởi vì ôn nhu như nước ánh mắt, mà hiện ra một loại cổ điển huyền nước Mỹ. Nhưng là khuôn mặt này, lại làm cho Yến Ly rất là khiếp sợ, không nhịn được bật thốt lên, "Ngươi là ngư?" Nhưng lời kế tiếp, lại bị hai mảnh mềm mại bờ môi Nhi ngăn chặn. Lạnh lẽo xúc cảm, rất nhanh chuyển thành hừng hực. Nhưng là chủ động Thúy Nhi, rất nhanh sẽ đã biến thành bị động. Yến Ly một đôi bàn tay lớn, một cách tự nhiên mà ở trên người nàng đi khắp, cho đến Thúy Nhi túy mắt mê ly, mặt non nớt đỏ đến mức hầu như muốn chảy ra nước, mới chậm rãi tách ra. Không biết quá khứ bao lâu, Thúy Nhi chậm rãi đã tỉnh hồn lại, tiếp xúc được Yến Ly tà mị ánh mắt, không nhịn được ư một tiếng, đem đầu chôn ở trong lồng ngực của hắn, nửa ngày cũng không dám dơ lên đến. Nguyên lai làm, chuyện như vậy thư, thoải mái. Nô tỳ chết cũng cam nguyện. Còn có càng thoải mái, có muốn hay không trải nghiệm một hồi? Yến Ly cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào nàng vành tai. Thúy Nhi chỉ cảm thấy cả người bồn rùn, một loại cảm giác kỳ quái ở quanh thân lan tràn, nàng không nhịn được nói, "Yến công tử, không được, không được." Yến Ly nhẹ nhàng buông ra nàng, nói, "Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi." Rời đi nam nhân ôm ấp, Thúy Nhi trong lòng lại không nhịn được thất lạc, cái kia nô tỳ lui ra. Nàng đi rồi mấy bước, lại xoay người lại, "Yến công tử, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngài nhất định phải vạn phần bảo trọng." "Ta sẽ không sao." Yến Ly gật gật đầu. "Cái kia, vậy ta đi rồi." Nàng đi rồi mấy bước, lần thứ hai địa xoay người lại, tựa hồ có nước mắt chảy xuống, "Yến công tử, nô tỳ không xứng với ngài, xin tha thứ đê tiện ta đối với ngài xâm phạm." Lần này nói xong, cũng không quay đầu lại địa chạy như bay. Yến Ly cố nhiên không thể nào hiểu được Thúy Nhi trong lòng biến hóa, càng không cách nào lý giải nhưng là, hắn rơi xuống tình cảnh này, còn nói gì cao quý cùng đê tiện đây. Hắn chu vi mỗi người, tựa hồ cũng yêu thích treo ở bên mép nói, điều này làm cho hắn cảm thấy phiền muộn không thôi, dục vọng liền liền biến mất hơn nữa. Trở lại sân, Phú Nhi nằm ở trên giường ngủ, uống gừng đường đỏ thủy sau, sắc mặt khôi phục không ít hồng hào, hẳn là không quá đáng lo. Hắn tìm cái góc, giải ra một cái bồ đoàn, ngay tại chỗ đánh tới tòa đến. Đến cái bụng ngủ cục gọi thời điểm, đi phản xá ăn một chút cơm, trở về luộc điểm nước nóng tắm rửa, sau đó ở trong sân tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống đến, đem ly nhai lên cấp cần thiết toàn bộ vật liệu lấy ra. Bởi ly nhai nguyên tải vì là vô ảnh tinh ti, vì lẽ đó nó lên cấp cần thiết toàn bộ là vô ảnh tinh ti. Ở Tiêu Thành cùng Bạch Dương cung cấp đến 30 phần, Cơ Thiên Thánh lại ban cho hắn 20 phần, trừ này 80 phần, đừng ở ngoài lại đang thư viện dùng học điểm hối đoái 20 phần, tổng tính ra là 100 phần. Đây là Yến Ly trong lòng số lượng. Bởi vì luyện chế ly nhai đến hiện tại, trước sau tổng tập trung vào gần như đã có 100 phần. Con số này rất khủng bố, quả thực làm người nghe kinh hãi. Phải biết, tầm thường vũ phẩm bảo khí, đa dụng nhất đi 50 phân đã là đỉnh ngày, ly nhai nếu là lên cấp thành công, liền tiêu hao 200 phân. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tinh tiêu một nhiều, cần thiết dung hợp linh hồn thạch cũng theo tăng nhanh. Cũng may, hiện giai đoạn còn dùng không tới linh hồn thạch. Một phần phân tinh tiêu từ Yến Ly trong tay biến mất không còn tăm hơi. Chúng nó tất cả đều bị ăn vào Yến Ly cái bụng bên trong. Đương nhiên không phải thật sự ăn, mà là hòa vào nguyên trong biển. Thân thể thứ hai bí cảnh, tinh nguyên chi hải, cùng đỉnh đầu tinh hải cùng một nhịp thở, phàm là ẩn chứa tinh, có thể chất bảo đều có thể thu vào trong đó. tinh kia vừa vào nguyên hải liền hướng chìm xuống. Yến Ly tu vi bây giờ còn rất xa không đạt tới chiều ấn, vì lẽ đó nguyên hải vẫn là hư tương, xem ra hư huyễn mờ mịt, khác nào lưu vân. Tinh kia ở những này lưu vân rội rửa dưới, từ từ bị tẩy đi tạp chất, gần nửa ngày qua đi, liền biến thành một loại trạng thái lỏng năng lượng trạng thái. Lúc này tế luyện cùng phổ thông tế luyện là không giống. Phổ thông tế luyện chỉ cần đem này trạng thái lỏng năng lượng hòa vào bảo khí liền có thể, lúc này muốn lên cấp, liền muốn mượn bảo khí hình chiếu, làm một hoàn toàn tương đồng khuôn mẫu. Yến Ly hơi suy nghĩ, Ly Nhai liền ở nguyên trên biển nhảy dù hạ xuống một cái bóng, lộ ra ở nguyên hải dưới đáy. Nay trạng thái lỏng năng lượng liền tự phát địa gom lại dưới đáy, ở trong hình chiếu ngưng hình. Chương 281, hộ tống mục tiêu. Tinh kia khác nhau với những khác chân bảo. Những khác chân bảo coi chất liệu không giống, cần thiết tế luyện thời gian cũng không giống. Thí dụ như hỏa linh thạch, bàn tay to nhỏ, liền cần mấy ngày mới có thể hoàn thành tế luyện. Tinh kia thì lại chỉ cần gần nửa ngày công phu, có điều số lượng nhiều, lấy Yến Ly tu vi bây giờ, cũng cần một thời gian không ngắn nữa. Tế luyện chân bảo là một khô khan phí thần quá trình, ngày mai liền muốn xuất phát Nguyên Châu, muốn giữ lại tinh thần ứng phó, một buổi tối cũng không đủ hoàn thành tế luyện, chỉ có thể từ từ đi. Ngày mai trời chưa sáng, Yến Ly lui ra quan tưởng, ngay tại chỗ ở trong sân luyện tập rút kiếm. Rút kiếm đương nhiên không phải phổ thông rút kiếm, hắn vẫn nỗ lực tìm về sinh ra kiếm tâm một khắc đó cảm giác. Từ lúc sàn diễn võ thượng, đánh bại Tần Dịch Thu lần kia đã tiến vào vạn vật có tiếng cảnh giới, liền lại không có lần thứ ba. Ly Nhai do hắn tự tay tế luyện hoàn thành, bây giờ nắm tại trong tay hắn, liền phảng phất thân thể kéo dài. Sáng nay phong man mát, nguyên khí từ bên ngoài thân lui về nguyên hải, Yến Ly nhắm mắt lại, có thể cảm giác được gió mát phất quá da thịt thì sản sinh cực vi xúc cảm, lỗ chân lông ở lạnh giá kích thích bên trong khép mở, tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Sang lang, hắn rút kiếm, còn không làm được Yến Vô Song như vậy, chỉ phát một âm. Thế nhưng hắn rút kiếm, thông thường sẽ phân ra thắng bại. Nếu là thắng bại, đương nhiên thì có sinh tử. Sinh tử trong nháy mắt, bất kỳ tăng lên đều có thể tăng cao tồn tại suất. Một khi kiếm tâm thức tỉnh, loại kia vạn vật có tiếng, lưu ý niệm bên trong đúc lại, các góc rõ ràng, cấp độ trong sáng cảnh giới, mới giỏi nhất nắm chắc sinh tử nháy mắt. Lại như cao cấp nhất kiếm khách, vụ đắp hết thể cái hở. Yến Ly giờ khắc này muốn nhất bắt giữ, chính là trong giây lát này. Nhưng là không thể. Cái cảnh giới kia cũng không phải nói tới thì tới. Trả lại kiếm trở vào bao, hắn mở mắt ra, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một cây chỉ còn cành cây cây đào. Lúc này tiết, lá cây cũng rụng sạch. Không biết tại sao, hắn ở chính mình trong sân, cũng ngã xuống cây đào. Mỗi lần nhìn thấy cây đào, hắn đã nghĩ lên kiếm vũ hoa đào. Hắn hiện tại biết, hoa đào là cơ chỉ diên chân danh, không biết tại sao, kiếm chủ vừa ra, hoa đào liền bạn nhảy, có thể bọn họ có cảm giác trong lòng, có thể bọn họ còn có càng sâu một tầng quan hệ. Ai biết được. Nhưng là, đây đối với Yến Ly tới nói, quá tàn khốc. Cơ Văn Viễn, ta muốn ngươi hoàng triều gà chó không yên. Bạch Dương cung bên trong rít gào, vẫn vang vọng ở bên tai, dần dần đem hắn kéo về quá thần. Lạnh lùng bất giác mọc đầy hắn mặt, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản phụ trắng bước chân. Cho dù là ngươi, cũng không thể. Tâm thần không yên, hắn biết ngày hôm nay sẽ không có thu hoạch, liền thu rồi Ly Nhai, đánh buồn thủy đến rửa mặt. Sau khi xong, lại đi phản xá đánh đồ ăn sáng, luộc một bát đường đỏ thủy trở về. Phú Nhi tỉnh lại, thấy Yến Ly vì chính mình bận điệu trước bận điệu sau, cảm động đến suýt chút nữa rơi lệ, hạnh phúc điệu nói, "Chủ nhân, ngươi quả là nhanh thành Phú Nhi nô tài lý." Yến Ly bưng đường đỏ thủy ngồi ở mép giường, nghe vậy không khỏi lườm một cái, "Được voi đòi tiên, cẩn thận ta vứt ngươi đi ra ngoài. Chủ nhân mới sẽ không đây." Phú Nhi làm cái mặt quỷ, sau đó ngồi dậy đến, tựa ở đầu giường thượng, phùng quá đường đỏ thủy ngục cùng ngục uống sạch sành sanh, cuối cùng còn liếm môi một cái, một bộ chưa hết thòm thèm răng rớp. Yến Ly lại đoan lại đây một bát sữa đậu nành cùng mấy cái trứng bao, nói, "Ta phải đi xa nhà một chuyến, khoảng thời gian này ngươi liền ở ngay đây cố gắng tính dưỡng đi." Phú Nhi cũng muốn đi. Phú Nhi lập tức nói, "Không được." Yến Ly không thể nghi ngờ đạo, "Lần này ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời." Phú Nhi quyết nổi lên miệng, quay mặt qua chỗ khác, "Hừ, chủ nhân chính mình đi chơi, đều không mang tới Phú Nhi." Phú Nhi chán ghét chủ nhân. "Hừ, đáng ghét nhất. Thiếu cho ta tới đây một bộ." Yến Ly bấm tay, ở nàng trên trán bắn ra, ăn xong chính mình thu thập, sau đó đi tắm, lúc ta không có mặt, không muốn chạy loạn khắp nơi. Nếu như lại giống như lần trước như vậy, bị trộm tới làm con tin, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. "Chủ nhân, ngươi liền mang tới ta mà." Phú Nhi bảo đảm nghe lời. Phú Nhi kéo Yến Ly tay áo, vô cùng đáng thương địa nói. Yến Ly trầm mặt xuống đến, "Ta không có tác dụng." Phú Nhi sợ hết hồn, mím môi nhi, cẩn thận từng ly từng tí một buông lỏng tay ra, sau đó lén lút dương mắt đánh giá Yến Ly. Yến Ly cũng không để ý tới nàng, đi tới tủ quần áo bên, bao mấy bộ tắm rửa quần áo, đem Huyền Quân cổ chắc, lưng đeo cái bao liền hướng ở ngoài đi, "Lúc ta không có mặt, ngươi không muốn ở trước mặt người bại lộ bộ mặt thật." "Biết rồi." Phú Nhi không dám tái tạo thứ. Yến Ly cũng không có trực tiếp đi đoán Diên Lâu, mà là hướng đi Lưu Vân tiểu trúc. Thẩm Lưu Vân đang ở sân bên trong, nhìn thấy hắn đến, cảm thấy bất ngờ, nói, "Ngươi theo chúng ta không phải một đường, tới nơi này làm gì?" Yến Ly từ trong lồng ngực lấy ra chiếm được với Lang Thần Tháp cặp kia găng tay, đưa cho Thẩm Lưu Vân, "Chúc mừng cô vinh thăng kim ta vệ đại thống lĩnh, đây là quà tặng." Thẩm Lưu Vân mỹ trên mặt lộ ra một loại vui vẻ, hiển nhiên một chút liền thích cái bao tay này, "Đây là ngươi luyện từ Lang Thần Tháp kho báu đến, vẫn chưa kịp cho ngài xem." Yến Ly cười nói, "Coi như ngươi hữu tâm, cô không bạch thương ngươi." Thẩm Lưu Vân đem tâm thần xuyên vào, phát hiện bảo khí vô chủ, càng thêm kinh hỉ, hiếm thấy tràn ra miệng cười. "Đó là đương nhiên, lấy lòng cô, ta nhưng là không để lại dư lực." Yến Ly cười híp mắt nói. Thẩm Lưu Vân tâm tình thật tốt, nói, "Đừng gọi đi, ta tự mình xuống bếp, cho ngươi luộc điểm ăn ngon." Yến Ly nghe vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi, "Đừng, cô, ngài vẫn là chờ chúng ta khải toàn mà về thì lại luộc đi. Thánh mệnh có trái, không dám lại có thêm trì hoãn, ta đi trước một bước." Dứt lời như một làn khói chạy ra Lưu Vân tiểu trúc. "Ngươi lúc nào như vậy nghe lời?" Thẩm Lưu Vân đầu góc mơ hồ điểm nói. Thẩm Lưu Vân Mỹ thì lại Mỹ rồi, phóng tầm mắt nhìn không thể khinh nhận, nhưng là nàng làm món ăn, có thể nói địa ngục cấp khó ăn. Mỗi khi nàng tự mình xuống bếp, chính là Yến Ly bi thảm thế giới. Bi thảm đến ban ngày ăn đi, buổi tối tất nhiên làm ác mộng trình độ. Càng kinh khủng chính là, bởi vì nàng rất ít ăn uống, cho nên nàng chưa từng có tự giác, đối với mình chủ nghệ lòng tự tin tăng cao, còn kém không đi chân tuyển ngự chủ. Quen cửa quen mẹo đi tới Oán Diên lâu, trưởng quỹ liền ra đón. Từ lúc Thường Sơn đạt được thất tâm phòng, bị đánh vào đại lao sau đó, Oán Diên lâu trưởng quỹ đã thay đổi vài cái, này lại là một khuôn mặt mới. Ngài muốn hộ tống người đã ở trên lầu phòng khách quý chờ ngài đã lâu. Hắn cười ha hà nói. Yến Ly trong lòng rất tò mò, Cơ Thiên Thánh chỉ tên muốn hắn hộ tống người đến cùng là ai, liền không hỏi thêm nữa, thẳng lên phòng khách quý. Cái gọi là phòng khách quý, tự nhiên chính là Cơ Thiên Thánh chuyên dụng cái kia một gian nhã các, là không đối ngoại người mở ra. Người này có thể sử dụng Cơ Thiên Thánh chuyên dụng nhã các, tất nhiên rất có lai lịch. Lúc này đến nhã các cửa, hắn ngưng thần nghe xong một hồi động tĩnh bên trong, nhưng không nghe thấy cái gì dị hưởng, liền vang lên môn. Đi vào. Bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc. Yến Ly giật mình, đẩy cửa vừa nhìn, tuy rằng đã có suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình, muốn hộ tống người chính là ngươi. Chương 282, bình thường, xưa nay gần trong gang tấc. Nhã các bên trong không có người khác, chỉ có một, chính là chủ nhân của nó. Nhã các chủ nhân, đương nhiên chính là Cơ Chỉ Diên. Yến Ly nhìn thấy nàng trong đáy mắt, bỗng nhiên cảm giác được, 20 phân vô ảnh tinh ti, chỉ sợ cũng đem hắn mệnh cho bán. Hắn cảnh giác địa nói rằng, ngươi muốn làm gì? Càng làm cho hắn cảm thấy quỷ quật chính là Cơ Chỉ Diên hôm nay mặc. Nàng hôm nay mặc vào, đơn qua, một cái màu xám trắng tính chất phổ thông vải thô trường sam, rộng lớn vải bố quần, che khuất nàng thẳng tắp hai chân vón dài, có vẻ tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, dưới chân xuyên một đôi màu đen dày vải, 3000 tóc đen buộc ở đỉnh đầu, dùng khăn vấn đầu đâm cái thập tự quan. Nàng nghiêng nước nghiêng thành mặt cười, cũng không biết động cái gì tay chân, che đậy đi 5 phần màu sắc, da thịt có vẻ thô ráp chút, nhưng vẫn như cũ thanh tú thoát tục. Như vậy hóa trang, nhanh nhẹn một bất đắc chí nghèo khó học sinh. Ta xem ra thế nào? Nàng lúm đồng tiền như hoa, ở Yến Ly trước mặt xoay một vòng, bỏ đi cung trang, phảng phất cũng bỏ đi uy nghiêm, hiện lộ hết hoạt bát đáng yêu một mặt. Không gạt được hữu tâm nhân. Yến Ly lặng lẽ nói, ngươi muốn lén lút đi Nguyên Châu, có rất nhiều loại biện pháp, không nghĩ tới nhưng chọn tối buồn một loại. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Cơ Chỉ Diên nói. Không ra sao. Yến Ly nhún vai một cái. Cơ Chỉ Diên cái kia tinh tế, ôn nhu lông mày cao lên đến, sau đó vừa bùng ra, ta mới thưởng ngươi 20 phân vô ảnh tinh ti, ngươi thì sẽ không nói điểm lời hay hò hét ta. Yến Ly cảnh giác địa nhìn chằm chằm nàng, ta có một loại bị ngươi bán cảm giác. Sao lại thế? Cơ Chỉ Diên nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cho dù tân trang dung nhan, cười lên vẫn như cũ kinh tâm động phách, thật giống như một cái kinh thế báo vật, khiến người ta không ngừng được sinh ra giữ lấy. Yến Ly mỗi khi ở đây trước luôn hãm, có điều tổng lại có một âm thanh nào khác, đem hắn rút ra, cái thanh âm kia luôn có thể khiến cho hắn tâm địa lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, ta vừa đã đáp lại, sẽ không có đổi ý đạo lý. Hắn con ngươi chuyển động, có điều, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, ngươi trong hồ lô bán chính là thuốc gì đi. Đi ra cái cửa này, thân phận của ta chính là ngươi người hầu. Cơ Chỉ Diên nói. Người hầu? Yến Ly ánh mắt sáng lên, lộ ra không có ý tốt ánh sáng. Cơ Chỉ Diên hơi nhếch khóe môi lên lên, tựa như cười mà không phải cười điệu nói, ở bề ngoài là như vậy, lén lút ngươi nhưng phải nghe ta mệnh lệnh làm việc. Ta đã nói trước, hoàng đế quyền lợi ngươi có thể coi rẻ, nhưng thực lực của ta, ngươi là từng trải qua, đến thời điểm nếu như gây ra cái gì không vui, tự gánh lấy hậu quả. Vân vân vân. Yến Ly lười biếng đạo, có điều ngươi bộ này dáng vẻ, đừng nói Nguyên Châu, chính là Vĩnh Lăng chạy không thoát đi. Vậy dạng này đây. Cơ Chỉ Diên cái kia thông suốt hoàn mỹ, khác nào thủy tinh giống như cặp mắt bỗng nhiên nhiễm phải mấy phần u ám sắc điệu, không những đoạt đi nàng 7 phần thần thái, liền loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng cũng biến mất không còn tăm hơi, xem ra tuy rằng sạch sẽ, nhưng rất bình thường. Thêm vào nàng trang phục, xem ra thật giống như một người dáng dấp thanh tú, nữ giả nam chàng con gái rượu. Yến Ly xem kỹ một hồi, xấu xa cười nói, chúc mừng ngươi, hiện tại coi như ngươi tìm cái giống ta như vậy bình thường nam nhân gả cho, sinh thượng một tổ hải tử, quá bình thường tháng ngày, cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi là hoàng đế bệ hạ. Ai cùng ngươi sinh, chính ngươi sinh đi. Cơ Chỉ Diên mặt cười ửng đỏ, tức giận nói, như ngươi như thế rêu rao người, nào có cái gì ngày sống dễ chịu, không cần hai ngày liền muốn lưu vong. Ngươi nói như vậy thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm. Ta còn không phải là vì để ngươi trải qua ngày thật tốt. Đình chỉ ba ngươi, ngươi là người nào ta quá rõ ràng. Ai, sinh hoạt đã gian nan như vậy, có một số việc liền không muốn bạch trần. Một mảnh dưới bóng râm, hai người ở một chiếc xe ngựa bên mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi là người hầu, ngươi đánh xe không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Yến Ly đàng hoàng trịnh trọng điệu nói, đây là vì càng tốt hơn che giấu thân phận của ngươi. Ngươi nghĩ một hồi, coi đời này có để đại lao ra đánh xe sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Đó là mặt ngoài. Cơ Chỉ Diên không vui nói, chính là mặt ngoài a. Yến Ly một bộ là vì ngươi suy nghĩ oan ức dáng vẻ. Bằng vào chúng ta thân phận mà nói, ở bề ngoài là ngươi ở đánh xe, trên thực tế nhưng là ta ở đánh xe, chỉ là làm cái dáng vẻ cho người khác xem. Ngươi để trong đánh xe. Xuyệt. Yến Ly đệ thấp tiếng nói, lẽ nào ngươi muốn nói cho trên đường người, hoàng đế bệ hạ ở đây. Ngược lại ta không thể đánh xe. Cơ Chỉ Diên quay mặt qua chỗ khác, một bộ chính ngươi nhìn làm dáng vẻ. Không bằng như vậy đi. Yến Ly xem ra rất xấu khổ, chúng ta đồng thời cản, như vậy sẽ khá một chút. Hắn mua chính là xa hoa xe ngựa, càng xe rộng lớn, đủ để ngồi xuống hai người. Trên thực tế điểm này từ lúc hắn nằm trong kế hoạch. Nói xong, hắn an vị đến càng xe thượng, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, đến, tới cảm thụ một chút, phàm phu tục tử sinh hoạt. Cơ Chỉ Diên do dự một chút, ánh mắt mang theo cảnh cáo, ngươi không cần có cái gì mờ ám. Làm sao biết chứ? Yến Ly cười hết mắt, như một con sắp ăn được kê hồ ly. Cơ chỉ riêng cuối cùng vẫn là ngồi lên, không giống nhau, không chờ nàng cảm thụ, Yến Ly liền co rúm dây cương, khiến xe ngựa chậm rãi khởi động. Ngươi còn không nói cho ta phải nên làm như thế nào? Nàng nhíu nhíu mày. Càng xe tuy rộng lớn, nhưng ngồi hai người, nhất định phải kiên sát bên tiên, đây là một phi thường thân mật khoảng cách. Cơ chỉ riêng không có chống cự, điều này nói rõ nàng đối với Yến Ly cũng không ghét. Như có như không mùi thơm quanh quẩn trong mũi, Yến Ly không nhịn được thay lòng đổi dạ, tối đầu liếc mắt nhìn nàng tình xảo gò má, tâm tình bỗng nhiên chìm xuống dưới. Nếu như ngươi không phải ngươi, nên tốt bao nhiêu? Hắn thì thào nói. Cái gì? Trên đường ở Mỹ, cho dù gần ở bên hai, Cơ chỉ riêng cũng không thể nghe thấy hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chạm đến trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất thâm trầm tình ý, tiếng lòng khẽ run, vội vã quay mặt qua chỗ khác. Trầm mặc một hồi lâu, nàng đỗng nhiên nhận ra được không đúng, nhìn về phía phía trước thì không khỏi kinh hãi đến biến sắc, ngươi mau nhìn phía trước a. Tiến Ly phục hồi tinh thần lại thì xe ngựa đã một con va về phía đường phố cái khác nước tương phô. Ở một trận bùm bùm tiếng vang qua đi, sát đường cửa hàng buồng trong hấp tấp địa lao ra một vây quanh tạp dề cao to nữ nhân, thao một cái chiêng vỡ cổ giống như giọng nói lớn, âm thanh kêu lên. Cái nào thiên sát phá hủy tá nước tương phô, còn không mau xin lỗi. Cơ chỉ riêng lặng lẽ lôi kéo Yến Ly quần áo. Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, giơ roi quay đầu ngựa lại, ở nữ nhân hô to gọi nhỏ bên trong nên ngang rời đi. Này, ngươi tốt quá phận a. Cơ chỉ riêng vừa tức giận vừa buồn cười, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy người phụ nữ kia dĩ nhiên đuổi theo. Nàng đuổi tới, ngươi mau dừng lại thường tiền xin lỗi. Ta cố ý, ai bảo trên xe ngồi một người đây? Ta làm sao? Dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta muốn đem ngươi mang tới một không ai địa phương, chính mình chậm rãi thưởng thức. Ngươi đừng đùa, nhanh lên một chút dừng lại. Cơ chỉ riêng quả thực dở khóc dở cười, lại quay đầu vừa nhìn, người phụ nữ kia càng chạy trốn càng gần hơn một điểm, giơ một cái cỡ lớn chải cán bột, trong miệng không ngừng chửi tới. Cậu nam nữ, chết còn lại loại, đều không chết tử tế được. Nhanh cho lão nương dừng lại. Nguyên lai nàng liếc mắt là đã nhìn ra Cơ chỉ riêng nữ giả nam trang, có điều nếu như nàng biết nàng truy người là hoàng đế, còn không biết sẽ dọa thành ra sao. Cơ chỉ riêng vừa rác hoang đường, lại rác mới mẻ. Bình thường, tựa hồ xưa nay gần trong gang tấc, chỉ là chưa bao giờ phát hiện. Chương 283, nàng nhưng là tiểu gia nữ nhân. Mắt thấy người phụ nữ kia bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, mà dần dần bị xe ngựa bỏ qua, Cơ chỉ riêng có chút tức giận, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiến Ly lười biếng nói, cái này vừa nhìn chính là cái quái nhiêu điều dân, bị nàng cuốn lấy, quan tòa liền nan chắc, ngươi muốn trong kinh triệu phủ bị Lý Nghi tu chế rêu sao? Thật sự? Cơ chỉ riêng nhíu nhíu mày lại. Ta tất yếu lừa ngươi. Tiến Ly hỏi ngược lại. Đón lấy đi như thế nào? Cơ chỉ riêng miễn cưỡng tiếp nhận rồi thuyết pháp này, nhưng không có nghĩa là nàng không tức giận. Nàng hơi mặt lạnh lùng, lại bắt đầu ngưng tụ ra uy nghiêm cao cao tại thượng, tuyệt đại đa số nam nhân đều không thể chịu đựng. Không cần ta nhắc nhở ngươi đi, hiện tại ngươi là ta người hầu. Yến Ly nâng đỡ cằm của nàng, đưa nàng mặt ban lại đây, coi như là diễn kịch, cũng có thể chuyên nghiệp một điểm, không phải vậy để cho ta tới hộ tống ngươi, còn có ý nghĩa gì? Đánh đường hoàng lý do đùa giỡn hoàng đế bệ hạ, điều này làm cho Yến Ly trong lòng mừng thầm. Cơ chỉ riêng trên mặt càng lạnh lùng, phối hợp cái kia không hề tâm tình ánh mắt, liền dung hợp thành một loại cao cao tại thượng vẻ mặt, một loại kẻ bề trên quan sát run rế vẻ mặt, đối mặt Yến Ly. Yến Ly buông lòng tay ra, không phải hắn sợ sệt, chỉ là đột nhiên cảm thấy cũng không thú vị. Cơ chỉ riêng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, chuyến này quan tức đến mấy ngàn vạn dân chúng an nguy, nếu như ngươi còn có một chút điểm lương tri, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú đối xử. Yến Ly trở nên im lặng không lên tiếng lên, rất an phận địa đánh xe, không làm bất kỳ mờ ám. Chỉ là hắn cái kia cô đơn gò má, có vẻ đặc biệt cô tịch, phảng phất bị toàn thế giới cho vứt bỏ như thế. Làm sao? Có phải là ta nói hơi quá rồi? Cơ chỉ riêng không nghĩ tới Yến Ly như vậy bĩ tính sâu nặng người cũng sẽ như vậy yếu đuối, thật giống rốt cục biết được nhân cách của mình thượng đê hèn, tiến vào chiều sâu tỉnh lại bên trong. Ta chỉ là đang nghĩ, có cái gì đơn giản phương pháp có thể chiếm được món hời của ngươi, lại không cho ngươi phản cảm. Yến Ly ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Ngươi thật là một khốn nạn. Cơ chỉ riêng không nhịn được nở nụ cười, phảng phất gió xuân thổi hóa đại địa, nét cười của nàng rất có khiến đại địa chứa đựng sức mạnh, ở Yến Ly trong lòng, dược vũ tung bay. Sau đó mấy ngày, không còn xảy ra chuyện gì đoan. Bọn họ dùng xe ngựa đi tới bến đỏ, trực tiếp thay đổi thủy lộ, đến Kinh Châu lại mua một chiếc xe ngựa, liền như vậy một đường không có một gợn sóng, đi tới chiến trường hạt nhân địa, Nguyên Châu Dung Thành. Dung Thành nguyên bản chỉ là một biên cảnh thị trấn nhỏ, bởi hắn vị trí địa lý, vững vàng chấn giữ đi về Kinh Châu cửa ải, vì lẽ đó ở dị tộc thời điểm tiến công, Dung Thành liền trở nên vô cùng khẩn yếu, từ từ bị phát triển trở thành một tòa thành trì. Có Bắc Quốc Chi Bích danh xưng Trương Chi Động lão nguyên soái, tòa trấn Dung Thành mười mấy năm, chưa bao giờ rời khỏi một bước, có thể nói là đem tận trung chức thủ bốn chữ này làm được cực hạn. Cả nước trên dưới, hoàn toàn đối với ông lão này tôn sùng rất nhiều. Trương lão nguyên soái không phải rất yêu thích người tu hành. Xe ngựa chính đi tới Dung Thành hùng vĩ tường thành, khoảng chừng trái phải là từng nhóm vận chuyển đồ quân nhu đoàn xe, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập một loại trước chiến tranh tịch cảm giác gấp gáp. Cơ chỉ riêng thoáng địa dựa vào Yến Ly, nhẹ giọng nói rằng, lão nhân gia người tán thành thiên vân các ý nghĩa chính, chủ trương người tu hành thời loạn lạc nên mạnh mẽ quản chế, lòng người là không chịu nổi ràng buộc. Yến Ly nghe vậy đột ngột sinh ra phản cảm, lông dê xuất hiện ở dương trên người, không có người tu hành, ai tới đối kháng dị tộc cường giả? Nếu làm kỹ nữ, liền không nên nghĩ lập đền thờ. Người không nên nói như vậy. Cơ chỉ riêng lắc lắc tần, như lão nhân gia người không chịu thỏa hiệp, Dung Thành cũng sẽ không tới ngày hôm nay còn vững như Thái Sơn, hắn càng sẽ không để hắn môn sinh đắc ý tiến vào thư viện. Ngươi không cảm thấy, hắn thỏa hiệp có vẻ đặc biệt là vĩ đại? Ta chỉ nhớ rõ ta được quá khổ. Yến Ly cười cười một tiếng, hắn vi không vĩ đại, cùng ta có cái gì tương quan? Cơ chỉ riêng lắc lắc đầu, nàng quên Yến Ly là giặc cướp xuất thân, không thể lấy một người bình thường đến suy đoán. dung thành trọng địa, ra vào thành đều phải bị nghiêm ngặt kiểm tra. Nhìn thấy một chiếc khác với tất cả mọi người xe ngựa, ngay lập tức sẽ đưa tới thủ thành vệ binh. Đứng lại. Làm gì? Người vệ binh này xem ra khá là oai hùng, trên người lại trùm vào một cái do hắc nguyên tinh kim đánh chế, chỉ có số ít tướng lĩnh mới có tư cách mặc hổ bí. Tiến Ly kéo dây cương, nói: "Thư viện đến. Đại tướng quân, ngươi lại bị nguyên soái phạt đến gác cổng a, ha ha ha." Một tiếng cười lớn từ bên cạnh truyền tới. Cái kia oai hùng vệ binh dĩ nhiên là một tướng quân, vượt qua đi một chút, thiếu mẹ kiếp ở đây nói láo, lao tử là tự nguyện. Sau đó nhìn về phía Cơ Chỉ Diên, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại rất lâu, đến đánh trận, vẫn là phân quân công, cái này câu hỏi rất là ý tứ sâu xa. Đánh trận, đương nhiên là bình dân học sinh, phân quân công, tự nhiên chính là học sinh quý tộc. Tiến Ly thoáng vừa nghĩ liền hiểu được, nhíu nhíu mày, đánh trận. Người tướng quân kia lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đánh trận còn mang nữ nhân, ngươi phạm vào lao tử kiêng kỵ, cho ta hạ xuống. Người này không nói hai lời, đề thương liền đâm lại đây, một bộ phải đem Yến Ly lật tung xuống xe ngựa thế. Yến Ly sắc mặt phát lạnh, Huyền Quân đột nhiên ra khỏi vỏ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, rời ra trường thương, cũng lấy xảo quyệt góc độ, lướt về phía người tướng quân kia cái cổ. Một lời không hợp, liền muốn sát rén. Dừng tay. Hai thanh âm đồng thời vang lên, nhưng một phi thường vang dội, một thì lại chỉ có Yến Ly có thể nghe thấy. Cái kia vang dội chính là từ xe ngựa phía sau chạy tới một cưỡi ngựa hán tử, hắn giữ lại râu dài, có một đôi tinh thần lấp lánh con mắt, cũng mặc vào, đâm qua, một cái hắc nguyên tinh kim đánh chế khôi giáp hổ bí. Chỉ có Yến Ly có thể nghe thấy, đương nhiên là Cơ Chỉ Diên, cũng chỉ có nàng mới có thể ngăn lại Yến Ly. Mũi kiếm dừng lại ở người tướng quân kia trên cổ, mũi thương thì lại cũng quay về Yến Ly trái tim. Song phương từng người dừng lại. Người tướng quân kia dương mắt đến xem hắn tử, bất mãn nói: "Đại ca, tại sao không cho ta giết cái này loẻo loẹt đồ vật? Ở dung thành chờ lâu, sẽ xem thường Vĩnh Lăng đến người, đây là thông lệ." Hắn tử kia cũng không ngoại lệ, sắc mặt lạnh lùng địa từ trên ngựa hạ xuống, nói: "Ngươi lô mạng hỏng việc, còn muốn tiếp tục gác cổng? Có phải là đã quên, nguyên soái để ngươi đến đây sơ trung?" Người tướng quân kia bĩu môi, hiển nhiên vô cùng không cam lòng, rồi lại không dám chống đối hắn tử. "Cho tới ngươi." Hắn tử kia theo chuyển hướng Yến Ly, nhưng là cũng không thèm nhìn tới Cơ Chỉ Diên một chút, nói một cách lạnh lùng: "Trong quân có trong quân kỷ luật, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu đi tới Dung Thành, liền muốn thủ Dung Thành quy củ, đem nữ nhân cho ta, ngươi có thể vào thành, bằng không hết thể tỏa vào đại lao." Yến Ly khỏe miệng một câu, cười toe toét địa nắm ở Cơ Chỉ Diên eo nhỏ, cách vải thô trường sam, hắn cũng có thể cảm nhận được trường sam dưới nhắn nhủi ra thịt, tâm thần không khỏi rung động, càng lộ vẻ ý, nàng nhưng là người đàn bà của ta, ai muốn có ý đồ với nàng, vậy cũng chớ quái tiểu gia dưới kiếm vô tình. Chương 284, chiếm tiện nghi, có nguy hiểm. Dung Thành khí hậu, so sánh lẫn nhau hướng tây bắc, vẫn tính ôn hòa, cái này thời tiết cũng vẫn sẽ không đặc biệt lạnh. Thẩm Lưu Vân theo một vệ binh chỉ dẫn, đi vào phủ Nguyên Soái. Phủ Nguyên Soái cấu tạo vô cùng đơn giản, liền hai tiến vào sân, muốn nói duy nhất chỗ đặc biệt chính là hậu viện tại đầy lục trúc bên là hai đống nhà trúc. Đang không nói hoàn cảnh chung quanh, liền như vậy tiểu thiên địa, đủ để có thể xưng tụng thành tân nhã trí. Thẩm Lưu Vân chỉ đánh giá vài lần, thì có loại rất tự nhiên cảm giác rất thoải mái, đối với đón lấy sắp gặp mặt, càng là tràn ngập chờ mong. Đạp lên nhẹ nhàng bước chân, đi tới trong đó một đống nhà trúc ở ngoài, vệ binh nhẹ giọng kêu, "Nguyên Soái, Kim Ta vệ đại thống lĩnh Thẩm Lưu Vân đã mang tới, để cho nàng đi vào." Một dàn mua dung cảm tiếng nói vang lên đến. Thẩm Lưu Vân bước đi bước lên trúc dài, nhẹ nhàng đẩy ra trúc môn, thấy một đi chân trần ông lão ở vị trí bên cửa sổ ngồi trên mặt đất, trước người chiếc kỷ trà trên có một than lô, lô thượng ấm nước chính ngùng ngục vang vọng. Mặt tướng Thẩm Lưu Vân, tham kiến Trương lão nguyên soái. Nàng là nhận ra ông lão này, nhìn thấy trên mặt hắn đôn hậu thuần phát ý cười, nhất thời sinh ra tràn đầy kính ý. Chính là lão nhân này, trấn thủ biên cương mười mấy năm như một ngày, bị dị tộc xưng là Bắc Quốc chi bích, có thể tưởng tượng được đây là một phần cỡ nào hiếm thấy vinh dự. Hắn hóa trang vô cùng đơn giản, một cái màu xám cho đoạn đà sam, ống quần quấn lên đến, nếu như thêm vào đỉnh đầu đấu đồng, sống sờ sờ một lao nông dân hình tượng. Vẻ mặt hắn thản nhiên tự tại, thật giống như một người làm thích nhất làm sự loại kia tự tại cảm, hoàn toàn không nhìn ra một chiếc chiến tranh tịch thống soái tối cao nghiêm nghị. Thẩm Lưu Vân tâm tình cũng theo thanh tĩnh lại. Lão phu xuất phát đến Dung Thành thời điểm, Thẩm lão đệ tự mình đến đưa ta, đó là lão phu cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Trương Chi Động đưa tay hư dẫn, cười nói, không nghĩ tới nhoáng lên liền đã qua hơn 10 năm, ngươi đã lớn lên sao lớn. Thẩm lão đệ khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, bây giờ do ngươi để hoàn thành hắn nguyện vọng, thực sự là không thể tốt hơn. Thẩm Lưu Vân ngồi xuống, rụt rè nở nụ cười, phụ thân lúc sinh tiền nhiều lần nhắc lên Trương Soái, nói trên đời duy nhất có thể làm đến mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước bốn chữ này chỉ có Trương Soái. Lưu Vân có tài cán gì, vẫn cần lão gia ngài chỉ dẫn minh đường. Cho dù là lão phu, Trương Chi Động nhưng thở dài, không thừa nhận cũng không được, Kim Ta vệ đến, cho toàn thành quân dân truyền vào mãnh liệt tự tin, đây là lão phu cũng không làm được sự. Thẩm Lưu Vân cũng nghe qua Trương Chi Động không thích người tu hành nghe đồn, nhân tiện nói, thứ van bối cả gan, người tu hành liền tự một thanh kiếm hai lưỡi, lợi và hại tất cả người sử dụng nó. Triều đình thành lập thư viện, tăng mạnh đối với sự tu hành giả quản chế, mới khiến thiên hạ duy trì ở một cái vi diệu cân bằng ở trong này lệ thuộc triều đình người tu hành tác dụng không phải chuyện nhỏ. Lão phu rõ ràng ý của ngươi. Trương Chi Động đạo, đế quốc trụ cột, như Thanh Châu thứ sử Trần Bình Nhất Lưu, đều là tu hành kết xuất, bọn họ chung với bệ hạ, chung với hoàng triều, lão phu là nhìn ở trong mắt. Thế nhưng, lấy chi với dân, dùng chi với dân, người tu hành bởi vì bị mãnh liệt nhu cầu, địa vị từ từ cao sủng, e sợ triều đình cũng sẽ có đàn áp không được thời điểm. Nói tới chỗ này, hắn cười cợt, câu chuyện nhưng xoay một cái, có điều, này nhưng là các ngươi cần lo lắng vấn đề, lão phu đã không có mấy năm thật hoạt, liền không thao lòng này, đến, nếm thử lão phu lục trà. Nói tới trà, vầng trán của hắn một cách tự nhiên tăng ra, dường như thưởng thức thế gian tuyệt phẩm mỹ vị, nói về đến vậy là thao thao bất tuyệt. Thẩm Lưu Vân thỉnh thoảng sẽ xuyên vài câu chính mình kiến giải, một già một trẻ tán gẫu đến vô cùng thoải mái. Nhưng ở trên đường, một thân vệ vội vã tới rồi, khởi bẩm nguyên soái, việc lớn không tốt, đại tướng quân lại đang cửa thành cùng người đánh tới đến rồi. Trương Chi động hơi như mày, nói, vậy trước tiên bắt hắn cho ta nhốt vào đại lao tỉnh lại. Có thể, nhưng là, thân vệ có chút chần chờ. Nhưng mà cái gì? Nhưng là khúc tướng quân cũng động thủ, người kia hiện tại sống chết không rõ, thật giống là từ thư viện đến. Cửa thành, mãnh liệt hơi thở của đàn ông, xâm chiếm cơ chỉ riêng cả người, nàng vừa thẹn vừa giận, hoành yến ly một chút, đàn khẩu mất máy, tức giận truyền âm, người đã quên chấm đã nói. Yến ly vì chiếm tiện nghi cũng là liều mạng, dĩ nhiên làm bộ không nghe thấy, đem lâu càng chặt hơn, sau đó một bộ cả lơ phất phơ răng rớp, khiêu khích nói, hai người các ngươi cho tiểu gia nghe, hôm nay thả ta vào thành liền thôi, nếu như không tha, liền đánh tới các ngươi cha mẹ cũng không nhận ra. Hắn nhất định phải cấp tốc trở nên gây gắt mâu thuẫn, bằng không cơ chỉ riêng không chắc sẽ làm ra chuyện gì. Này tiểu độc tử, đại ca, mà xem ta làm sao trừng trị hắn. Cái kia tính đái tướng quân một thần long bãi vĩ, trường thương trong tay càng lấp lóe điện hoa, phủ đầu hướng về Yến Ly đập xuống. Yến Ly tay trái nắm chặt huyền quân chặn lại, dưới thân xe ngựa lập tức vụn vặt mở ra, thế mới biết đối phương không phải cái gì vô danh tiểu tốt, trong lòng hiếu kỳ, làm sao ở đây trước chưa từng nghe qua. Ngựa bị hoảng sợ, kéo xe ngựa hải cốt hướng về hai bên chạy ra đi. Yến Ly hơi suy nghĩ, thân thể đồng thời động, ôm lấy cơ chỉ riêng eo, về phía sau nhảy lên, sau đó đưa nàng thả xuống, xấu tâm lại lên, ở gò má của nàng hôn một cái, tà ta địa cười nói, tiểu nương tử, chờ ca ca thu thập hai người này đổ không có mắt sau khi, lại dẫn ngươi đi khoái hoạt. Huân thoại coi là thật là há mồm liền đến, thuận lợi lại đang nàng tiểu kiểu, thịt thịt mỹ trên mông bóp một cái, cơ chỉ riêng luân phiên bị khinh bạc, tựa hồ mở ở, nguyên bản dãy rủa biểu hiện trong nháy mắt tan rã ra, trong ánh mắt trống trơn, cái miệng nhỏ cứng đờ mở ra, cả người đều sốt sáng mà banh, cũng không núp đích. Tặc thằng ngai danh, nạp mạng đi. Một cái khác hán tử giận tím mặt, trước mắt tình cảnh này, đối với đem kỷ luật coi là sinh mệnh hắn mà nói, quả thực chính là đánh hắn mặt. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một đôi cũng lóe điện hoa cây búa, cùng tính đai tướng quân cùng nào tới. Hai người này đánh tới đến không cái gì kết cấu, nhưng bảo khí rất quái lạ, đều là đồng nhất thuộc tính, bị điện sau khi, cánh tay tê dại, phi thường khó chịu, hơn nữa một càng hơn một dũng mãnh, một càng hơn một hung hãn, trong lúc nhất thời càng để Yến Ly chỉ có chống đỡ lực lượng. Yến Ly muốn chính mình đường đường thiên kiêu bảng bảng trên có tên nhân vật, làm sao có thể bị bọn họ loại này dã con đường cho áp chế, đang muốn cho bọn họ mấy phần mẫu sắc, đột nhiên trong lòng dùng mình. Bốn phía không vực đống nhiên trở nên rất là mịt mờ, liền vậy huynh đệ hai người tiếng la giết cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn cơ chỉ riêng, người sau mặt đỏ bừng lên, nhìn thấy Yến Ly ở nhìn nàng, lửa giận trong lòng khí lập tức nhịn không được, ở khí tràng bên trong, ở chỉ có Yến Ly có thể nghe thấy trong lĩnh vực hô to một tiếng, đi chết đi. Hai huynh đệ hai người đột nhiên mở ra, bởi vì bọn họ bảo khí thượng điện quang đột nhiên tăng mạnh đến liền chính bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được trình độ. Sau đó, ở không tên tia chớp bên trong, Yến Ly cả người trong nháy mắt lại tiêu vừa đen, thẳng tắp địa ngã xuống. Chương 285, bị biếm dưỡng lão. Yến Ly lúc tỉnh lại, đang bị đại lao song sắt bắn ra ngoài tiến vào một vệt dư chiếu dọi chiếu khuôn mặt, không nhịn được giơ tay cản chặn. Tà Dương Dư Huy cố nhiên mỹ đến làm say lòng người, nhưng dù sao vẫn là chói mắt, nhất thời cũng không thể khiến người ta thích ứng. Vì lẽ đó cho dù biết nó vẻ đẹp, cũng vẫn là sẽ không nhịn được nhắm mắt lại. Nhân sinh đến có một đôi mắt, dùng để bắt giữ mỹ hảo. Chí ít Yến Ly là như vậy. Hắn luôn luôn đối với đồ vật đẹp không có sức đề kháng, nhưng khi hắn phát hiện mình bị giam áp ở trong thiết lao, tứ chi quấn quanh khóa sắt thì tâm tình liền không vô cùng mỹ lệ. Y phục trên người có người giúp hắn đổi quá, bị điện đến cháy đen da rẻ, cũng được thanh tẩy. Này thiết lao tối tăm cực kỳ, tầm mắt có thể đụng địa phương, không thấy được hắn cái kia người hầu. Nghĩ đến nàng, coi là thật là hận đến nghiến răng, nếu như hiện tại nàng ở đây, nhất định sẽ bị hắn đè ngã ở địa đánh đòn. Ngươi mới về Vĩnh Lăng bao lâu, đi học đến những kia công tử bộ tật. Một lạnh lạnh tiếng nói từ bên ngoài truyền vào. Sau đó là kỳ ép thú âm thanh, thiết lao bị từ bên ngoài mở ra, Thẩm Lưu Vân hơi thấp người chui vào, nói mà không có biểu cảm gì đạo, lại quá đoạn tháng này, chẳng phải trò giỏi hơn thấy. Ngài nghe xong cái gì đối với ta phỉ báng? Ngài cảm thấy ta như loại người như vậy sao? Tiễn Ly ngồi dậy đến, nghĩa chính luôn từ nói. Nếu như quấn quanh hắn xiềng xích không phải phát sinh len ken đang chen chào phúng, hay là còn có một chút sức thuyết phục. Đến đánh trận còn mang một hầu gái, còn có cái gì ngươi không dám làm? Thẩm Lưu Vân cao mày nói, người phụ nữ kia lại là nơi nào nhô ra, ngươi dám đối với ta ẩn giấu? Nàng ngươi đâu? Tiễn Ly hỏi. Không gặp. Thẩm Lưu Vân nói. Không gặp. Tiễn Ly sắc mặt quái lạ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Đại thiếu bảo cùng Khúc Chính Bình tu vi mặc dù không tệ, cũng không thể trong vòng 3 chiêu đem ngươi áp chế, thậm chí đánh ngất ngươi. So với người phụ nữ kia, Thẩm Lưu Vân hiển nhiên càng quan tâm những khác. Chỉ bằng bọn họ. Yến Ly tức giận bất bình địa nói, nếu như không phải có người. Nói tới chỗ này, tiếng nói im bặt đi. Trong lòng hắn nghĩ đến cơ chỉ riêng đến trước đã nói, bất luận làm sao cũng không thể để cho người khác nhìn thấu thân phận của nàng. Nếu như không phải có người. Thẩm Lưu Vân ánh mắt trở nên sắc bén, chẳng lẽ có dị tộc cao thủ trà trộn vào đến rồi. Yến Ly lặng yên thở phào nhẹ nhõm, đâm lao phải theo lao, chứa một bộ nghiêm nghị răng rắc, ta cũng không biết, ngược lại hai người kia thực lực rất quái lạ, nên có người trong bóng tối động chân động tay. Thẩm Lưu Vân lập tức đối với người vệ binh kia nói rằng, ngươi đi nói cho Trương Soái, cần phải cẩn thận dị tộc gian tế. Ê. Vệ binh lúc này đi tới. Thẩm Lưu Vân lại làm mất đi một chuỗi chìa khóa cho Yến Ly, tức giận nói rằng, chính mình mở ra, sau đó cùng ta đi. Ngài phải giúp ta vượt ngục sao? Yến Ly cảm thấy rất kích thích. Thẩm Lưu Vân mặt không chút thay đổi nói, đem ngươi nhốt tại nơi này, là để ngươi tỉnh lại, ngươi cho rằng ngươi là tới làm gì? Đánh trận. Yến Ly còn rất tỉnh táo, hai ba lần liền mở ra xiềng xích, đứng lên đến cười hì hì nói, chúng ta đi đâu? Thẩm Lưu Vân chăm chú tập trung hắn mặt, dường như muốn nhìn ra cái gì kẽ hở tự, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Yến Ly trong lòng nhảy một cái, nói, ngài làm sao nói như vậy, trên người ta có mấy cây mao ngài đều rõ rõ ràng ràng, còn có cái gì có thể che giấu ngài? Thẩm Lưu Vân dùng một loại cực kỳ chăm chú ánh mắt, ngưng chú ở trên người hắn, quá hồi lâu mới chậm rãi thở dài, ngươi lần này chạm vào Trương Soái vài ngược. Hắn vốn là không thích người tu hành, càng không thích hoan tiêu càng khó thuần người tu hành, ngươi dĩ nhiên mang nữ nhân đến trong quân, nếu như không phải ta thế ngươi cầu xin, ngươi hiện tại đã bị đuổi ra Dung Thành. Cái kia không phải càng tốt hơn? Yến Ly cười lạnh một tiếng, vẫn là nói, ngài hy vọng ta đến trên chiến trường liều mạng. Thẩm Lưu Vân đôi mắt đẹp hiếm thấy lộ ra ôn nhu ánh sáng, nói, Bạch thị cả nhà trung lương, ta hy vọng ngươi có thể lập xuống không thua gì nghĩa huynh quân công, chấn chỉnh lại ngươi Bạch gia cửa nhà, làm cái đối với triều đình, đối với lê dân muôn dân có cống hiến người. Triều đình cùng lê dân muôn dân rồi hướng nhà ta có cái gì cống hiến? Yến Ly lạnh lùng nói, ta chiếm được, chỉ có cực khổ mà thôi. Nhưng hắn cuối cùng cũng coi như lý giải Thẩm Lưu Vân nỗi khổ tâm trong lòng, hắn coi như lại khốn nạn, cũng sẽ không đi thương tổn người hắn yêu, cho nên nói xong ngữ điệu liền trở nên nhu hòa hạ xuống, cô, có một số việc là cưỡng cầu không được. Chính như ngươi không cách nào ngăn cản thiếu thân lao đầu vào lửa như thế, Bạch phủ diệt môn đã là sự thực, ta bất kể như thế nào làm, cũng không thể thay đổi. Vì lẽ đó, ngươi cũng không thể thay đổi đối với triều đình thái độ. Ta rõ ràng ý của ngươi, ta rõ ràng. Vừa nhắc tới Bạch phủ, Thẩm Lưu Vân trong đôi mắt thì có chút khiến lòng người nát đau đớn, phảng phất kinh niên vết sẹo bị vạch trần. Nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là, ngươi như muốn lấy được nàng, nhất định phải bỏ đến phi thường cao không thể. Nàng, Tiến Ly ngẩn ra. Ngươi không che giấu nội ta, không nên quên ta là ngươi cô. Thẩm Lưu Vân rất vui vẻ địa nở nụ cười, nếu như là nàng, ta rất tán thành, các ngươi xem ra lại như một đôi kim đồng ngọc nữ, ta trước đây làm sao không nghĩ tới đây. Ngài là nói thánh thượng. Yến Ly thăm dò nói. Thẩm Lưu Vân lập tức nói, không phải vậy còn có ai. Nàng lúc nói lời này, biểu hiện tràn ngập kiêu ngạo, chỉ có nàng mới có thể xứng với ngươi, cũng chỉ có ngươi xứng với nàng. Phảng phất nàng thân nhất hai người, mới là trên đời này ưu tú nhất anh tài. Yến Ly hơi cúi thấp đầu xuống, đem nụ cười khổ sở ẩn giấu ở mờ tối, nói, ngài không phải muốn dẫn ta đi một chỗ. Nơi này âm u ẩm ướt, ta thực sự là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Thẩm Lưu Vân chỉ nói hắn bị nói toạc tâm sự, có chút thật không tiện, cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng vừa nhắc tới cái này, nàng lại thở dài, Trương Soái phong ngươi vì là quả nghị đô úy, đem ngươi điều đến Tây Sơn doanh, cũng để ngươi tức khắc đi nhậm chức. Nàng cho dù một người một chỗ thời điểm cũng cực nhỏ thở dài, huống hồ là ở trước mặt người. Y tâm nguyện của nàng đến xem, làm cho nàng như vậy thất vọng Tây Sơn doanh, định là một không cái gì chiến tích vị trí. Yến Ly đã nghĩ đến điểm này. Quả nhiên, Thẩm Lưu Vân không chờ hắn hỏi, liền nói thẳng đi ra, Tây Sơn doanh quá khứ là liên miên quần sơn, kéo dài hơn ngàn dặm. Hoang nhân căn bản không thể lựa chọn Tây Sơn doanh tiến công, vì lẽ đó ở bề ngoài là dùng để giám thị hoang nhân hướng đi, trên thực tế nhưng là viện dưỡng lão. Yến Ly nội tâm nhưng rất hài lòng, hắn đang muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương tế luyện bảo khí. Trên mặt không hiện ra, ngược lại trấn an nói, ngài không cần lo lắng, quân công lại không phải chỉ có chính diện chiến trường mới có, nói không chắc ta dẫn người thẳng đến hoang nhân xào huyệt, đem cái kia cái gì khát máu a cu ba đầu người trích trở về, đây mới là to lớn nhất quân công. Thẩm Lưu Vân giống như căn bản nghe không ra hắn đang nói đùa như thế, dặn dò, người đến Tây Sơn doanh tuyệt đối không nên lại gây sự, chỉ cần Kim Ta Vệ lập xuống đại công, lại hướng về Trương Soái cầu xin, hắn hơn nửa đáp ứng để ngươi trở về. Yến Ly bỗng nhiên phát hiện Thẩm Lưu Vân đã mất đi một phần cá tính, còn chưa quen biết nhau trước, nàng lại như vậy sắc bén hơn nữa đạm bạc, hay là một người thao tâm quá nhiều, có quá nhiều lo lắng, sẽ biến thành một người khác. Mà hắn, nhưng từ chưa thế nàng nghĩ tới, có hay không, cứu hận thật sự che đậy tâm linh của hắn. Giờ khắc này cái kia viên thế sự xoay vào tâm, bị một luồng ấm áp vây quanh, hắn không nhịn được tiến lên, ôm lấy Thẩm Lưu Vân. Chương 286 Tây Sơn Doanh thượng. Cái gọi là viện dưỡng lão, đương nhiên là một cực trào phúng miệt sừng, nhưng trên thực tế, đại đa số bị đẩy đi đến Tây Sơn doanh đều có một điểm giống nhau, vậy thì là ở trên chiến trường phạm vào không thể tha thứ sai lầm, lại nhân chiến công duyên cớ, không tốt tùy ý xử trí, không thể làm gì khác hơn là đi đẩy tới đây dưỡng lão. Vì lẽ đó, nơi này tùy tiện một lão binh, nói không chắc trên người đều cất giấu một hai bảo mệnh tuyệt hoạt. Tây Sơn doanh ở bề ngoài có một vệ biên chế, tức có 1000 quân, nhưng trên thực tế cũng chỉ có một doanh, tức chỉ có 300 quân. Tiến Ly thụ phong quả nghị đô úy, chính là thống lĩnh một vệ biên chế đem giai, bên dưới vì là doanh đem giai, xưng là giả úy. Đến giai đoạn này, liền không tư cách thêm tên cửa hiệu. Vì lẽ đó, Yến Ly vừa vặn đạt đến trung tầng tướng lĩnh nhập môn chức giai. Cao tầng tướng lĩnh chức giai đều là nào đó tướng quân, thí dụ như cấp thấp nhất chính là vệ tướng quân, chỉ riêng lấy chức giai luận, Yến Ly là muốn ngước nhìn. Như cửa thành ngăn cản hắn cái kia hai cái, tất cả đều là trường chi động môn sinh, mà lại bỏ thêm cá biệt loại tên cửa hiệu, gọi là hổ bí tướng quân, không chỉ nghe uy phong lẫm lẫm, bọn họ vẫn là hết thảy quân tiên phong thống lĩnh, dám xông vào giám chủng, ở trong quân là xưng tên dũng sĩ. Theo trong quân pháp luật, Yến Ly không chỉ ở trong lời nói có bao nhiêu bất kính, còn đối với hai vị tướng quân độc thủ, đây là phạm thượng đại bất kính, chạy về Vĩnh Lăng đều là khinh, theo luật là muốn mất đầu. Thế nhưng Yến Ly đầu tốt như vậy chém, hắn đã sớm chết bách 80 khắp cả. Đối với bị biếm một chuyện, không ngờ hắn đã sớm nhạc thoải mái, hắn nhưng hồn nhiên như cái người không liên quan như thế, ở ngày thứ 2 buổi sáng, mới đi bộ binh tìm cái lao binh dẫn đường, hướng về Tây Sơn doanh lắc lư mà đi. Nay còn không hết, hắn còn chạy đi mua một chiếc xe ngựa cùng lượng lớn Nguyên Châu bản địa đặc sắc ăn vặt, bánh ngọt, để lão binh vội vàng xe, không nhanh không chậm địa ra khỏi thành, dọc theo đường đi trò chuyện Nguyên Châu phong thổ. Gió thu hữu quạng, thổi rơi xuống trên cành cây tàn dư không nhiều lá khô. Khô vàng lá cây rơi vào đạ bảng, khác nào từng bộ mất đi sinh mệnh thể xác, không hề có một tiếng động yên tĩnh, đầy dây toàn bộ không gian, có vẻ đặc biệt thê lương. Ở lão binh Lý Nguyên Phát trong mắt, chuyện này quả thật chính là đi về lãnh cung con đường, mà hắn vận chuyển chính là một cái nào đó bị hoàng đế để lại khí tần phi. Nhưng là hắn trong lòng nguyên bản nên buồn bã ủ rũ tần phi, giờ khắc này chính cầm gà nướng ăn được miệng đầy nước mỡ, hắn không nhịn được nói: "Tiến đô úy, ngài chính là tốt đẹp thanh xuân tuổi, lấy tu vi của ngài thực lực, tất có thể lập xuống bất thế chiến công, phong hầu đất phong cũng không phải không thể, ngài thấy thế nào?" Lên trái lại rất cao hứng dáng vẻ. Phong hầu đất phong là hơi cường điệu quá, nhưng phong vương bái đem vẫn có khả năng. Trên thực tế, này điều hưu quản quản cu é con đường, hắn đi rồi không xuống 10 lần. Nhớ tới hơn một năm trước cũng đưa một có người nói là bị từ thư viện đuổi ra học sinh, liền dung thành ra sao đều không nhìn rõ ràng, trực tiếp bị đẩy đi đến Tây Sơn Doanh. Người học sinh kia hiển nhiên rất rõ ràng Tây Sơn Doanh ý nghĩa, vì lẽ đó ngày đó hắn phảng phất thế giới tận thế giống như tuyệt vọng biểu hiện, đến nay còn khắc vào Lý Nguyên Phát trong đầu. Hắn quá rõ ràng quân công đối với một như vậy người trẻ tuổi ý nghĩa, cái kia hầu như là cuộc đời của hắn, toàn bộ của hắn hy vọng. Tiến Ly đem gà nướng hải cốt ném ra cửa sổ xe, liếm liếm ngón tay, sau đó cầm sạch sẽ khăn mặt lau tay, cuối cùng cao thâm khó dò địa cười cợt: "Lý Lao ca, ngươi có biết cõi đời này người nào ngu xuẩn nhất?" "Người nào?" Lý Nguyên Phát không nhịn được hỏi. "Tự tìm khổ não người ngu xuẩn nhất." Tiến Ly lạnh nhạt nói, bị biếm Tây Sơn Doanh đã là lúc trước sự thực, nếu không cách nào thay đổi vận mệnh, không bằng tiếp thu nó, sau đó nỗ lực thay đổi nó, ai nói vừa vào Tây Sơn Doanh, ta tiền đồ liền nhất định lu mờ ảm đạm. Tây Sơn Doanh cũng là dung thành quân biên chế, chỉ cần có thể giết địch, như thế có chiến công. Vì lẽ đó, không cần quan tâm đến ngươi vị trí hoàn cảnh, cơ hội là để cho người có chuẩn bị. Lý Nguyên Phát không khỏi nổi lòng tôn kính, ngài thực sự là cùng những kia đến hôn học điểm công tử bột không giống, không hổ là thiên kiêu bảng bảng trên có tên thiếu niên thiên tài cao thủ. "Cái gì? Học điểm?" Tiến Ly sững sờ. "Ngài không biết sao?" Lý Nguyên Phát cười nói, "Phàm là thư viện ở tỉnh học sinh, ở dung thành đạt được chiến công, là có thể hối đoái thành học điểm. Học điểm có ra sao ý nghĩa, không có ai so với thư viện học sinh càng rõ ràng. Có thể nói, ngoại trừ ngôi sao trên trời bên ngoài, sẽ không có học điểm đổi không tới đồ vật. Tây Sơn Doanh tuy rằng chấn giữ dung thành đại hậu phương, có thể nó thành lập 10 năm, 10 năm này tới nay, hoang nhân chỉ từ nơi này tiến công một lần. Bởi vì bọn họ không am hiểu vượt núi băng đèo, vì lẽ đó lần kia chiến bại sau khi, hoang nhân cũng không tiếp tục đến rồi. Nói cách khác, Tiến Ly coi như ở đây thủ cái 10 năm, cũng đừng hòng mò đến một điểm chiến công." Lý Nguyên Phát dùng dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn Yến Ly khỏe mắt co giật, trong lòng mừng lớn, thuận tiện lại bổ sung: "Phàm là thư viện ở tịch học sinh, từ trên chiến trường chiếm được chiến lợi phẩm, giống nhau không dùng tới giao. Những năm trước đây thời điểm, trước thư viện xếp hạng thứ 3 học sinh, hiện Thanh Châu thứ sử Trần Bình Trần đại nhân, liền từng đang cùng hoang nhân chiến đấu bên trong, được mấy viên linh hồn thạch." Hắn cười cợt, lại nói: "Đương nhiên, ngài không cần nhục chí, coi như là Tây Sơn Doanh, cũng có cơ hội lập công, đây chính là vừa nãy ngài nói." Yến Ly chỉ cần vừa nghĩ tới lần này bỏ qua chiến công, nói không chắc có thể hoàn thành huyền quân luyện lại, trong lòng liền quất thẳng tới đánh. Chính là trong đầu một viên cách mình đi xa linh hồn thạch mà ai thán thì, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền bài trừ hết thảy tạp tư, cả người mỗi điều bắp thịt đều tiến vào tình trạng giới bị, ngưng chú toàn bộ tinh thần con mắt, hướng về vén lên màn xe nhìn đi ra ngoài. Sau đó, hắn toàn thân liền thanh tĩnh lại. Lý Nguyên Phát không thể không dừng lại, bởi vì này điều hắn đi rồi hơn 10 lần con đường, đột nhiên xuất hiện một người, xuất hiện người không kỳ quái, người này nhưng là cái nữ giả nam trang tiểu mỹ nhân. Ở đi về Tây Sơn Doanh trên đường xuất hiện một tiểu mỹ nhân, chuyện này thực sự không thể không khiến lòng người sinh quỷ dị. Cứ việc cơ chỉ riêng đã rất lớn trình độ để cho mình biến dạng, nhưng vẫn có khiến người ta không cách nào lơ là khuôn mặt đẹp. Nàng mặt hình liền phảng phất tạo hóa kiệt xuất nhất tác phẩm, khiến người ta một chút liền cảm thấy đây là nhân loại hoàn mỹ nhất hình dạng. Nàng ngôi anh đào lại bạc lại nhuận, cho dù mím môi cũng không có một chút xíu nhăn lại đến, thật giống tại mọi thời khắc bị thủy sắc bao vây thấm vào, như hoa nhị như thế mềm mại, da thịt của nàng nhắn nhủi đến không hề có một chút lỗ chân lông cùng tóc gáy, mặt trên hoa văn, thật giống như tối chói mắt mỹ lệ phù văn, tinh xảo hơn nữa thần bí. Chỉ có nàng cặp mắt kia, tuy rằng giống như thủy tinh long lanh, nhưng mang theo một chút u ám sắc điệu, phảng phất có cái gì bất hạnh đã từng giáng lâm đến trên đầu nàng, khiến nàng mất đi rất nhiều sinh cơ, không có thiếu nữ đặc hữu thanh xuân phấn chấn. Lý Nguyên Phát trong lòng tràn ngập tiếc nuối, nhưng nếu như hắn biết trước mắt chính là hắn cống hiến cho hoàng đế bệ hạ, không biết còn dám hay không như vậy tỉ mỉ. "Đó là ta thân binh, làm cho nàng lên đây đi." Yến Ly tỉnh táo đã mở miệng. Lý Nguyên Phát đối với Yến Ly diễm phúc vừa ước ao vừa đố kỵ, xuống xe, đem thiếu nữ đón nhận xe, sau khi mảnh liền để xuống, hai người làm cái gì ở bên trong đều không hề tiếng động, thật giống như hai cái thế giới. Chương 287, Tây Sơn Doanh, dưới. "Ngươi dĩ nhiên không nói cho ta, chiến công có thể đổi học điểm." Yến Ly trừng mắt Cơ Chỉ Diên, dường như muốn ăn nàng. Cơ Chỉ Diên căn bản không để ý hắn tiên phát chế nhân, vẻ mặt bình thản nói rằng, "Nếu như ngươi hơi hơi để bụng một điểm, cũng không đến nổi ngay cả chuyện này cũng không biết." Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, "Được, chuyện này toán chính ta xui xẻo. Thế nhưng, ta đã đem ngươi hộ tống đến Dung Thành, ngươi còn theo ta làm gì? Đi Tây Sơn Doanh đồng thời dưỡng lão a." Hắn cười gần hai tiếng, "Cũng không sai a, sinh hai cái em bé ẩn." Thế nhưng hắn bỗng nhiên nói không được, bởi vì Cơ Chỉ Diên mặt đột nhiên lại đỏ lên, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn tức thời ngậm miệng lại. "Nói thêm gì nữa, nói không chắc còn muốn bị đánh, hiện tại đánh không lại ngươi, ta nhẫn." Cơ Chỉ Diên từ từ bình tĩnh lại, mặt cười nhưng lạnh như băng, "Nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu." Tiến Ly hơi híp mắt lại, nói, "Xem ra ngươi có rất nhiều sự gạt ta. Có điều, ngươi muốn lợi dụng ta, ít nhất phải để ta biết, bằng không hậu quả rất khó đoán trước." Cơ Chỉ Diên trừng mắt hắn, "Các ngươi giết vương bá, lại giết đồ thang bọn họ, còn quải bọn họ thủ cấp thị chúng, ta không với các ngươi tính sổ, lợi dụng một chút ngươi làm sao? Bọn họ cùng ngươi không phải một lòng, chết rồi so với sống sót càng có giá trị, ngươi sẽ không hiểu đi." Tiến Ly cười lạnh nói, "Nếu như ngươi không phải trừ hết bọn họ, hà tất điều vương bá về Vĩnh Lăng? Ta khi đó căn bản không biết ngươi còn sống sót." Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói, nếu như biết ngươi còn sống sót, sự tình chắc chắn sẽ không đến nước này. Vương Bá bọn họ tuy rằng kiêu căng khó thuần, nhưng công lao là rõ như ban ngày, Tiễn Sơn đạo chúng quy là giặc cướp, ngươi cảm thấy chấm sẽ lựa chọn thế nào? Tiễn Ly không muốn cùng nữ nhân tranh luận, bởi vì hắn biết đó là kiện vất vả không có kết quả tốt sự. Hắn cười híp mắt nói, mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, tổng sẽ không vứt bỏ ta đi, ta đối với ngươi cuồng dại cũng là rõ như ban ngày. Cơ Chỉ Diên chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không nhịn được lườm hắn một cái, nói, không muốn dùng ngươi hống tay của người phụ nữ đoạn, dùng đến chấm trên người, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Ngươi cũng là cô gái, chẳng lẽ không biết, nữ nhân thích nhất chính là nam nhân hống. Tiễn Ly nở nụ cười, có mấy người ngoài miệng nói không muốn, kỳ thực trong lòng vui mừng có phải hay không, hận không thể nam nhân cả ngày lẫn đêm đều ở hống nàng. Này có ý nghĩa gì? Cơ Chỉ Diên ngạc nhiên nói. Điều này có thể để nữ nhân cảm giác được bị coi trọng, bị bảo vệ. Tiễn Ly cười nói, nữ nhân là thủy làm, các nàng một ngày đều không thể rời bỏ yêu thoải mái, không phải vậy sẽ khô héo. Cơ Chỉ Diên từ từ quay mặt qua chỗ khác, con mắt nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, lạnh nhạt nói, chấm là hoàng đế, chấm gánh vác chính là giang sơn, là thiên hạ muôn dân. Nhưng ngươi cũng là cô gái. Tiễn Ly đánh bạo, nắm lấy nàng tay, ngươi xem ngươi tay, nhỏ dài tao nhã, coi như là coi đời này đẹp nhất bảo ngọc, đều là hơi kém một bậc, nếu như chỉ dùng đến phùng duyệt tấu chương, năm cán bút hoặc là mua kiếm, thực sự phung phí của trời. Thả ra. Cơ Chỉ Diên lạnh lùng quay đầu lại. Tiễn Ly nghe nàng ngữ khí tuy rằng đông cứng, nhưng cũng không có rất tức giận dáng vẻ, giật mình, nói, có vài nữ nhân tay, chỉ cần rát, liền cũng không tiếp tục nguyện thả ra, thật giống như tìm tới chính xác bảng chỉ đường, cho nên kiên định tiến lên, chắc chắn sẽ không lệch khỏi một phần một tấc, nếu như thả ra, chính là đối với nhân sinh nghi vấn, đối nhau tổn kinh nhận. Chuyện này quả thật không khác nào ta vì ngươi mà sống tuyên ngôn, xích thành hơn nữa nhiệt liệt thông báo. Cơ Chỉ Diên trái tim thổ thức, thế nhưng nàng bỗng nhiên mím môi môi, đưa tay giật trở lại. Xin lỗi. Con mắt vẫn cứ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng không có nửa điểm tập trung, từng điểm vết thương từ trung gian tăng ra, phô tán ở toàn bộ trong con ngươi. Liền, toàn bộ trong con ngươi đều là tan nát cõi lòng dấu vết, lại như nát thủy tinh. Tiễn Ly xem hiểu, trong lòng như bị kim đâm như thế đâm nói, sắc mặt thoáng trắng xám. Hắn nguyên bản chỉ vì đậu nàng, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện đó là hắn chân thật nhất ý nguyện. Nguyên lai thâm tình nhất thông báo, là bật thốt lên lời ngon tiếng ngọt. Hắn tâm dần dần lạnh lẽo cứng rắn hạ xuống, cũng lại không cảm giác được tí tẹo nhu tình, như muốn chém từng đứt đoạn đi, trong đầu không ngừng hiện lên Bạch Phủ Diệt Môn đoạn ngắn. Một luồng cừu hận từ hắn đáy lòng nơi sâu xa hiện ra đến, dường như chạy trồm hồng thủy, nó tuyệt không là đột nhiên xuất hiện, mà chỉ là tạm thời bị ẩn đi, bây giờ một câu dẫn, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trên thực tế, hắn xưa nay liền không phải một rộng lượng người, hắn là một nhai tí tất báo tiểu nhân. Đáy lòng của hắn ở một tên là phụ chẳng ma quỷ, hắn linh hồn từ từ vặn mèo, từ nay về sau, vì là phụ chẳng mà sinh, vì là phụ chẳng mà chết. Hắn nhìn Cơ Chỉ Diên gò má, khoe miệng từ từ trồi lên một nụ cười tàn khốc. Tiến đô úy, chúng ta đến. Phu xe Lý Nguyên phát âm thanh truyền vào đến, đánh vỡ lâu dài trầm mặc. Xe ngựa đứng ở một giữa sườn núi doanh trại lối vào, chu vi là rậm rạp quần sơn, doanh trại xây ở một người trong đó tương đối kiên cường hẹp đỉnh thẳng trên núi, dùng ngay tại chỗ lấy tài liệu gỗ làm thành một giản dị cứ điểm. Tổng cộng có trước sau hai cái lối vào, đường hai mặt dựa vách núi, tương đương với thiên nhiên phòng hộ. Trước xe ngựa lối vào có cái cao cao vọng tháp, từ đỉnh tháp khe hở xem, có thể nhìn thấy một trị thủ binh lính ngồi dựa vào vù vù đại thụy, càng là liền xe ngựa đến đều không phát hiện. Chỗ cửa lớn còn có hai cái lười biếng binh lính, nhìn thấy Lý Nguyên phát đến, đầy mặt trêu tức điệu nói, yêu, lao lý đầu, đã lâu không thấy người, tại sao lại có người mới đến a? Còn tọa xe ngựa, đủ khí thế, sẽ không phải là nhà ai công tử chứ? Tây Sơn doanh là không sai, chủ yếu nhất là an toàn, có thể hôn điểm tư lịch. Những thứ này đều là lao lính dày dạn, lính mới trừ phi phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, bằng không sẽ không bị biếm đến Tây Sơn doanh. Đương nhiên, coi như là lính mới, ở đây chờ cái một năm nửa năm, cũng là giống như bọn hắn. Lý Nguyên phát cao mày nói chuyện cẩn trọng một chút, lần này đến chính là cái đô úy, thư viện đi ra, cùng những kia công tử bột không giống nhau. Ồ, đừng một người lính ôm lấy cánh tay, dựa cửa lớn, cười lạnh nói, đừng lại là một bị thư viện đổi ra, muốn ở chỗ này làm mưa làm gió, nhưng là đến nhầm địa phương. Ngươi nói bị thư viện đổi ra, nhưng là Triệu Khải Bình. Tiễn Ly từ trong xe chui ra. Ngươi biết? Người binh sĩ kia ngẩn ra, chợt tràn ngập kinh bị, có thể cùng loại kia mặt hàng nhận thức, cũng chính là gần như ngang nhau mặt hàng, hắn lười biếng chắp tay, ngươi chính là mới tới đô úy sao? Tiểu nhân có lễ. Các ngươi chính là Tây Sơn doanh binh? Tiễn Ly cười hỏi. Đô úy đã được kiến thức sao, có phải là cảm thấy chúng ta đặc biệt anh dũng? Binh sĩ phát sinh khinh bị cười, thế nhưng ở cái này chim không thèm bị địa phương, lại anh dũng cũng không có dám dũng, còn không phải ăn no chờ chết. Đem trên xe đồ vật chuyển xuống đến. Tiễn Ly quay về bên trong buồng xe nói rằng, Cơ Chỉ Diên vừa muốn xuống xe, nghe vậy lườm hắn một cái, rồi lại bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người sang chỗ khác, đem những kia ăn đồ vật đều chuyển xuống đến. Đến, bản đô úy dẫn theo điểm ăn, cho đại gia hưởng dụng, đại gia sau đó chính là huynh đệ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Ăn chủng loại phong phú, gà nướng vịt nướng bánh ngọt không thiếu gì cả. Vậy thì đa tạ đô úy thịnh tình, không ăn trắng không ăn. Đáng tiếc không có tiểu. Tây Sơn doanh chỗ này, thức ăn thực sự không ra sao, những người này vừa thấy được thịt, lại như sắc láng nhìn thấy tơi hết quần áo mỹ nhân, trực tiếp liền nhào tới, cái nào còn khách khí với Yến Ly. Trên tháp quan sát rốt cục nghe được động tĩnh, cũng từ tháp bên trên xuống tới, gia nhập thao thiết hàng ngũ. Cơ Chỉ Diên nhíu chặt lông mày, nàng cũng đã từng nghe nói Tây Sơn doanh kỷ luật phân tán, nhưng là tận mắt đến, những người này cái nào còn có binh sĩ răng rớp, hoàn toàn chính là thổ phỉ. Lý Nguyên Phát là nhất lúng túng, hắn biết Yến Ly thân phận, cảm thấy Tây Sơn doanh thực sự cho Trương lão nguyên soái mất mặt. Lúc này doanh trại tú năm tụm ba đi ra không ít người, nhìn thấy cửa có ăn, dồn dập tụ tới. không nên để cho bọn họ lại đây. Yến Ly nói với Lý Nguyên Phát. Lý Nguyên Phát mở ra, theo bản năng mà chạy đi ngăn trở đoàn người. Ba người kia ăn uống thỏa thuê bỗng nhiên nhận ra được có chút không đúng, rõ ràng mặt trời chói chang, trong không khí nhiệt độ nhưng lạnh như băng, sau đó đột nhiên phát hiện này lạnh như băng nhiệt độ là từ Yến Ly trong đôi mắt tản mắt ra, liền đều dừng lại ăn uống, nhìn về phía Yến Ly. "Đều, Đỗ Úy, tại sao không cho bọn họ lại đây?" Ba người rốt cục nhận ra được một điểm manh mối. Yến Ly cười cợt, "Quá nhiều người, không đủ ăn." Hắn rõ ràng đang cười, ba người nhưng thật giống như đối mặt tử thần như thế sợ hãi lên, "Đủ đủ, ta nói không đủ liền không đủ." Yến Ly vẫn cứ đang cười. "Không đủ không đủ." Đỗ Úy nói không đủ liền không đủ. "Tiếp tục ăn. Ta, chúng ta ăn no." "No rồi sao?" Yến Ly nụ cười bỗng nhiên thu lại, lạnh nhạt nói, "Ăn no, vậy thì lên đường thôi." Tay hướng về sau lưng nắm chặt, Huyền Quân đột nhiên ra khỏi vỏ. Hàn quang lấp lóe, ba cái đầu liền phóng lên trời. Chương 288, khéo đưa đẩy. Mùi máu tanh từ lâu trở nên mới lạ, to lớn doanh trại yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, phảng phất trong nháy mắt đều mất đi suy nghĩ năng lực. Ta vẫn cảm thấy ta tâm phi thường nhuyễn. Yến Ly mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, từng cái đảo qua bọn họ mặt, làm cái no ma quỷ, dù sao cũng hơn quỷ chết đói mạnh, các ngươi nói đúng không là? Yến Đô Úy. Lý Nguyên Phát chỉ cảm thấy một cái khí lạnh từ cuống họng phun ra, bàn chân lập tức lại bay lên một đạo khí lạnh, nhưng là có mấy lời nhưng không được không nói, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, Quân Pháp Vân, không phải làm hỏng quân cơ chờ trọng tội, cần báo cho chấp pháp vệ mới có thể hành hình. Huống hồ bọn họ chỉ là xa vào chức thủ, tội không đáng chết. Mãi đến tận nghe thấy nói chuyện, bọn họ mới phản ứng được rút ra binh khí, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Dừng tay, các ngươi mau dừng tay, vị này nhưng là Trương Soái Khâm Điểm Quả Nghị Đô Úy, các ngươi muốn lấy phạm thượng. Lý Nguyên Phát gấp gáp hỏi. Hắn không hoài nghi chút nào, binh khí của những người này không nữa thả xuống, Tây Sơn doanh sẽ máu chảy thành sông. Yến Ly sắc mặt bình thản, chỉ vào trên đất đồ ăn, còn có ai cảm thấy đói bụng, không liên quan, ta mời ngươi ăn, đồ ăn còn đủ. Không người nào dám động, nhiều năm trước tới nay bỏ không, tựa hồ đem bọn họ nhiệt huyết đều cho hòa tan, liền đồng đội chết thảm ở trước mắt, cũng nhưng lại không có động với chung. Rất tốt, còn biết xấu hổ. Yến Ly mặt dần dần lạnh xuống, nếu như ta là dị tộc gian tế, các ngươi hiện tại chết hết, dung thành đại hậu phương, một khi bị quân địch nắm giữ, sẽ có hậu quả gì không các ngươi không biết sao? Có thể, nhưng là Tây Sơn doanh đều 10 năm không quân địch đến thăm. Một thanh âm yếu ớt xuất hiện ở trong đám người. Ai nói đứng ra? Yến Ly biến sắc mặt. Một chừng 20 sĩ tốt nhút nhát đứng dậy, túi đầu, không dám nhìn Yến Ly con mắt. Tuổi tác của hắn thực sự không nhiều lớn, chỉ so với Yến Ly lớn một chút điểm. Hắn có một đôi rất phổ thông mạo, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều ở đầy đủ biểu diễn một người bình thường kiểu mẫu. Lại đây. Yến Ly vẫy vẫy tay. Đều, Đô Úy đại nhân. Sĩ tốt na hai bước, không dám tới gần quá Yến Ly. Dẫm vào vết xe đổ, đã nằm trong vũng máu. Yến Ly nhàn nhạt nhìn con mắt của hắn, nói, ngươi nhắc nhở ta một sự thật, Tây Sơn doanh bỏ không 10 năm, nuôi một đám liền dòi bỏ cũng không bằng đồ vật. Các ngươi không phải tới nơi này dưỡng lão, các ngươi có điều là bị người vứt bỏ rác rưởi. Ta, mặc cho một máu nóng thanh niên, bị như vậy sỉ nhục, đều sẽ tức giận cuộn cuộn. Chỉ là dẫm vào vết xe đổ đã ngã vào trong vũng máu, Tây Sơn doanh sĩ tốt nếu như có chống lại dục khí, đã sớm rời đi nơi quỷ quái này. Hắn chính là bởi vì bất luận thế nào tức giận cuộn cuộn, đều không thể bạo phát, cho nên mới tuổi còn trẻ liền bị đẩy đi tới đây, hắn tự nhiên càng không có dũng khí đối kháng Yến Ly. Có điều, Tây Sơn doanh cũng bất tận đều là như vậy. Lúc này thì có một kiên cường tiếng nói từ trong đám người chuyển tới, ngươi lại là nơi nào đến rắc rưởi, dám ở địa bàn của ta sát rén. Theo tiếng nói, đoàn người nhất thời bị gạt ra, một khổng vũ mạnh mẽ hắn tử, mang theo mấy người tách mọi người đi ra. Mấy người này vừa xuất hiện, chúng sĩ tốt liền như cùng an định tâm hoàn, sắc mặt đều bình tĩnh lại, cùng sử dụng một loại lạnh lùng ánh mắt đánh giá Yến Ly. Yến Ly. Nhưng này khổng vũ mạnh mẽ hán tử mang đến người ở trong, bỗng nhiên có một phát sinh khó có thể tin tiếng kinh hô. Triệu Khải Bình không có cách nào không kinh hãi, hắn chí khí tuy rằng ở Tây Sơn doanh từ từ bị mài đến không dư thừa bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là thời khắc quan tâm thần châu trên mặt đất phát sinh sự kiện lớn. Yến Ly làm ra vài món đại sự, lưu truyền đến mức ngược lại không rộng rãi, thế nhưng Thiên Vân các tân bài bố thiên kiêu bảng, lại làm cho Yến Ly tên vang vọng đại giang nam bắc. Thiên hạ tu hành cao thủ không nhiều, nhưng cũng không ít, Yến Ly có thể lấy tam phẩm vũ phu tu vi bộc lộ tài năng, khiến người ta muốn không nhớ được cũng khó khăn. Triệu Khải Bình vẫn rất quan tâm Yến Ly sự tích, biết được càng nhiều một điểm, cho nên đối với hắn bị biếm đến Tây Sơn doanh tới đây sự kiện, cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Người chính là Yến Ly. Đầu linh kia hán tử nghe thấy này một tiếng thét kinh hãi, con người đầu tiên là co rụt lại, sau đó hơi nheo lại đến, mắt khe trong càng lộ ra một loại oán hận đến. Ta là Vương Xuyên. Hắn đi tới Yến Ly trước mặt. Yến Ly tự nhiên không nhận ra hắn, đừng nói không nhận ra, chính là tên cũng là lần đầu nghe nói. Nhưng hắn dần dần nhớ tới một người, chính là cứu viện Đường Tang Hoa thời điểm, Mã Quan Sơn để hắn tìm một dung thành tướng lĩnh. Nhưng là, hắn đem nhiệm vụ này giao cho Diệp Tình, cũng chưa từng thấy tận mắt người này. Ngươi vừa nãy mắng ta cái gì? Yến Ly dùng đồng dạng ánh mắt nhìn kỹ Vương Xuyên. Vương Xuyên hận Yến Ly cũng không phải không lý do. Hắn là Mã Quan Sơn một tay đè bật lên, ở Dung Thành có không nhỏ sức ảnh hưởng, nguyên bản tiền đồ một mảnh tốt đẹp, 40 tuổi trước lên làm tướng quân cũng không phải không thể. Cũng không phải là người nào đều có thể giống như Mã Quan Sơn, chừng 20 coi như lên tướng quân. Ở Hoàng Triều, 40 tuổi trước có thể lên làm tướng quân, đều có tư cách trấn thủ một phương. Trấn thủ một phương mang ý nghĩa tuyệt đối thống trị, mang ý nghĩa thẳng chột làm vua sứ mù. Đây là Vương Xuyên tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nhưng là, tất cả những thứ này đều bị Yến Ly phá hủy. Nếu như không phải hắn miễn cưỡng muốn cứu viện Đường Tăng Hoa, Mã Quan Sơn cũng sẽ không cho hắn ra lệnh. Nếu như không phải Mã Quan Sơn, hắn cũng chắc chắn sẽ không để cái kia dị tộc lén qua thành công. Này vốn là một to lớn công lao, thế nhưng hắn không thể cãi lời Mã Quan Sơn, bởi vì hắn tất cả mọi thứ đều đến từ chính Mã Quan Sơn. Cuối cùng, hắn bị liền hàng hai cấp, biếm đến Tây Sơn doanh, tiền đồ hoàn toàn u ám. Vương Xuyên không dám hận Mã Quan Sơn, vì lẽ đó hắn chỉ có đem hết thể hận đều gì thêm Yến Ly trên đầu. Vì lẽ đó, ở Yến Ly hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng hắn lửa giận sượt hướng về thượng mạo, cắn răng nghiến lợi nói, ta mắng ngươi. Giáo uy đại nhân nhất định là nói sai. Triệu Khải Bình biết nhất định không thể để cho Vương Xuyên nói ra câu nói kia, vội vàng đứng ra ngắt lời nói, ta nghĩ hắn nhất định là nhìn thấy đô úy đại nhân đến, tâm tình quá mức kích động, cho tới nói không biết lựa lời. Yến Ly ánh mắt rốt cục rơi xuống Triệu Khải Bình trên người, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, có khỏe hay không? Triệu Khải Bình kích động lên, nói năng lộn xộn nói, ta rất khỏe, nơi này cơm nước cũng không tệ, chính là tháng ngày trải qua có chút nhàn. Ta rất cảm kích ngươi, nói thật, coi như ta còn ở thư viện vậy, cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Ngươi hiện tại xác thực càng khéo đưa đẩy. Yến Ly vẫn cứ nhàn nhạt cười, giọng điệu lại nói không ra trào phúng. Triệu Khải Bình mặt lập tức đỏ chót, có kinh nộ, có ngạc nhiên, thế nhưng hắn càng không dám phản bác, Tây Sơn doanh thật giống như một cái quái vật, đem bọn họ huyết tính đều cắn nuốt mất rồi. Yến Ly rất thất vọng, hắn xoay người hướng đi thao trường hiên viên đài, mang theo hắn người hầu đến trên đài, trên mặt mang theo thiếu kiên nhẫn biểu hiện, ai là nơi này làm chủ, mau chạy ra đây. Là ta. Vương Xuyên lạnh lùng nhìn Yến Ly. Yến Ly khoát tay áo một cái, cũng không làm hắn đặc thủ, dường như sai khiến một tên lính quèn, ngươi đi, đem tất cả mọi người triệu tập lên, ta có lời muốn nói. Ta muốn hướng về ngươi khiêu chiến. Vương Xuyên quả thực giận không nhịn nổi, đuổi mấy cái nhanh chân, sau đó hai chân một điểm địa, cả người liền dường như đạn pháo giống như bắn bay lên, hướng về Yến Ly đập tới. Chương 289, địch tấn công. Từ trên người hắn trào ra nguyên khí khổng lồ, mang theo không ít thổ hủ ánh sắc. Người này càng là cái tam phẩm vũ phu, để Yến Ly hơi cảm thấy kinh ngạc. Như vậy một tam phẩm vũ phu, nói bị đẩy đi liền đi đẩy, xem ra Trương Chi Động đối với sự tu hành giả là chân tâm không ưa, muốn ở hắn dưới tay tranh thủ chiến công, còn phải tự mình nghĩ biện pháp. Đến đúng lúc, Yến Ly ở trong lòng xoay chuyển mấy ý nghĩ, động tác cũng không chậm, trước đem cơ chỉ riêng vẫy lui. Sau đó tay phải nắm thành quyền, đem lượng lớn nguyên khí tụ tập bên phải cánh tay kinh mạch tiết điểm, cuối cùng không tránh không né, không hề đẹp đẽ địa rất quyền tiến lên liên tiếp. Vành, nguyên khí cùng nguyên khí giao chiến, phát ra nổ vang, khiến người ta màng thai không thể tả chịu đựng. Vây xem sĩ tốt cùng nhau lui mấy bước. Lại vừa nhìn trên đài, tinh thần chính là chấn động, bởi vì Yến Ly bị cú đấm này đánh bay, suýt nữa rơi xuống đài đi. Ha, cái gì thiên kiêu bảng cao thủ, liền chúng ta giáo úy đại nhân một quyền đều không tiếp nổi. Chính là, ta xem này bảng danh sách chỉ đến như thế, tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể thượng. Yến Ly từ từ bình địa định hô hấp, giơ lên cánh tay phải nhìn một chút, khuỷu tay trở xuống khu vực hiện lên tử hồng tụ huyết, từ từ có xương dấu hiệu, xót ruột đau đớn, để chán của hắn dịn mồ hôi. Ngươi điên rồi. Cơ chỉ riêng không nhịn được đi tới đạo, ngươi am hiểu chính là kiếm, tu tất cả đều là kiếm quyết, cùng hắn một luyện thể người tu hành dùng liệu, ngươi lúc nào trở nên ngu xuẩn như vậy? Yến Ly tức giận nói, thất tình, tâm tình không tốt không được á, ngươi là ta người nào a, quản như vậy rộng. Cơ chỉ riêng tức giận đến mặt đều trắng, nàng này một đời chịu đựng giáo dục, hầu như đều là đang dạy nàng khống chế chính mình, bởi vì phải làm một chân chính hoàng giả, liền muốn đem phẫn nộ bi ai vui mừng hết thảy kích động tâm tình tất cả đều ẩn giấu ở trong lòng, nhưng là người đàn ông này tùy tiện một câu nói một cái ánh mắt đều có thể tác động nỗi lòng của nàng, làm cho nàng tâm tình lập tức từ địa ngục lên tới thiên đường, lại lập tức từ thiên đường ngã vào địa ngục. Yến Ly làm sao biết tâm tình của nàng, nếu như hắn biết trong này hàm nghĩa, chắc chắn mừng rỡ như điên. Chính là bởi vì không biết, hắn còn muốn tiếp tục phát tiết, vẩy vẩy tay trừng mắt Vương Xuyên trở lại. Vương Xuyên nhưng đứng lại bất động, đầy mặt bi phẫn vẻ, Yến Ly, ngươi không muốn khinh người quá đáng, lẽ nào ta liền để ngươi rút kiếm tư cách đều không có? Ta hiện tại rút kiếm chính là sỉ nhục kiếm. Yến Ly lạnh nhạt nói, ta không thể rút kiếm, bởi vì ta hiện tại không phải cái chân chính kiếm khách, vậy cũng là đối với ngươi không tôn trọng. Vương Xuyên đương nhiên cũng không hiểu tâm tình của hắn, coi như hắn hiểu, cũng sẽ không lý giải, bởi vì hắn hận không thể nuốt sống Yến Ly. Yến Ly ở trong mắt hắn liền không phải cá nhân, hắn làm sao sẽ đi tìm hiểu một không phải người ra hỏa? Nếu ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, thì đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hắn điên cuồng hét lên sông lên trên. Vành, vẫn là không hề đẹp đẽ va chạm. Yến Ly lần này lùi đến càng xa hơn, thế nhưng hắn nắm giữ một chút gia quyền bí quyết, cánh tay phải bị thương diện tích trở nên nhỏ. Trở lại. Không giống nhau, không chờ dưới đài người cười nhạo, Yến Ly thật giống như thật sự muốn tự mình chuốc lấy cực khổ như thế, nhanh chóng trở về hiên viên đài, mũi chân hai lần điểm địa, đã đi tới Vương Xuyên trên đỉnh đầu. Vương Xuyên con người đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn phát hiện Yến Ly trên người nguyên khí, càng cũng mang tới nhàn nhạt thổ hủ ám sắc. Tuy rằng rất nhạt, có thể điều này đại biểu nguyên khí của hắn tính chất đang thay đổi, hướng về một loại nào đó pháp môn đặc hữu hiệu quả thay đổi. Hắn tu pháp môn gọi Đại Vương Kim Cương Quyết, luyện xong sau khi ra dày thịt béo, lực phá hoại kinh người. Nhưng là hắn luyện nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Bây giờ Yến Ly chỉ cùng hắn đụng vào hai quyền, lại như đột nhiên lĩnh ngộ Kim Cương Quyết nội dung quan trọng tự, sao không cho hắn hái hùng khiếp vía? Vẫn là vung quyền nên đi. Vành, rõ ràng là một đôi nhục quyền, va chạm lên, lại như hai khối ngon thạch. Lần này, Yến Ly quả thực là bay ngã ra ngoài. Vương Xuyên có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn phát hiện Yến Ly nắm đấm cũng không có trở nên mạnh mẽ, chỉ là dáng vẻ trở nên đẹp đẽ mà thôi. Thế nhưng lần này, ở Yến Ly bay ngã ra ngoài thời điểm, hết thảy quyền kình liền đều bị tá sạch sành sanh, càng không đối với hắn cánh tay tạo thành bất cứ thương tổn gì. Yến Ly bò lên, trở lên này, thật giống như một con không chịu thua cứng nhu, lần lượt bị đánh bại, lần lượt bỏ lên, liền cơ chỉ riêng cũng đã cho rằng hắn ở tự ngược. Vương Xuyên nhưng dần dần phát hiện, Yến Ly mỗi lần bỏ lên, vung quyền đều để lại một phần lực, này lưu một phần lực, liền để cánh tay của hắn lần thứ hai bị thương tổn. bởi vì hắn còn không cách nào dùng 9 phần lực, liền hoàn toàn chống đối Vương Xuyên 5 đấm. Mỗi lần 1 phần lực, làm cho hắn toàn bộ tay phải đều sưng lên, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Nhưng chỉ có Vương Xuyên biết, Yến Ly xương tay căn bản không có một chút xíu thương tổn, chính là điểm ấy sư phụ, cũng là 2-3 thiên liền biến mất. Nhưng là người vây xem cũng không biết, liền cười nhạo, xem thường, mất cảm giác, tất cả đều bị Yến Ly hấp dẫn lấy, bị hắn con kia sưng đến cùng móng heo tự tay phải. Yến Ly rốt cục không lại xuống tới, đứng trên đài, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cơ Chỉ Diên tới đỡ lấy hắn, mặt không hề cảm xúc, nàng chắc chắn sẽ không lộ ra một chút đau lòng, dù cho thật sự rất đau. Có điều, Yến Ly xác thực thật sự rất đau, đầu đầy mồ hôi là không cách nào lừa dối người. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đảo qua dưới đài tất cả mọi người, ta dùng một cái tay đánh đổi, chính là vì nói cho các ngươi, không có chuyện gì là không thể, coi như không sử dụng kiếm, ta cũng có thể đối kháng Vương Giáo Úy điên cuồng tấn công, tương tự đạo lý, coi như không có cơ hội thu được quân công, lẽ nào chúng ta liền không thể tự kiểm chế sáng tạo cơ hội? Vương Xuyên gò má ở co giật, rõ ràng là chính mình đang bị đối phương điên cuồng tấn công, kết quả nhưng phản lại đây. Nhưng là hắn không cách nào phản bác Yến Ly, bởi vì Yến Ly xác thực không sử dụng kiếm liền chặn lại rồi quả đấm của hắn, tuy rằng mỗi lần đều là hắn chủ động tiến công, tuy rằng mỗi lần đẩy lùi hắn sau khi, đều bởi vì hắn biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ mà từ bỏ truy kích. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình quả thực chính là thằng ngu. Yến Ly trước tiên chuyện cần làm, chính là để cái này âm u đầy tử khí địa phương sống lại. Hắn nói chuyện thời điểm, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người mặt, hắn đem tất cả mọi người biểu hiện đều ghi chép lại. Vương Xuyên đã rõ ràng Yến Ly dụng ý, đáy lòng của hắn nơi sâu xa, không biết làm sao sinh ra một tia hy vọng đến, hắn trầm giọng địa nói rằng, Đô úy đại nhân nói không sai, muốn rời đi nơi quỷ quái này, chúng ta phải tự mình sáng tạo cơ hội. Lời nói của hắn vẫn tương đối có ảnh hưởng lực, chúng rén mỉ ản tướng mạo thứ, mất cảm giác mặt, cuối cùng cũng coi như có một tia vẻ mặt. Nhưng là, cơ hội làm sao sáng tạo? Sau đó nhưng phát sinh một cái làm cho tất cả mọi người bất ngờ sự. Liền sau lưng Hiên Viên Đài, dùng cao su một thân cây xây giản dị tường vây, đột nhiên bị người đánh vỡ. Người kia thật giống như một chiếc chiến xa, gào gào hét quái dị xuống tới, coi cái kia tường vây như không. Người này vừa xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bao quát Cơ Chỉ Diên. Hoang, hoang, hoang nhân. Địch tấn công. Một sĩ tốt dùng đủ bú sữa khí lực, phát sinh cuồng loạn gầm rú. Chương 290, hoang nhân chiến sĩ. Nhưng thấy cái kia hoang nhân, thân cao tiếp cận một trượng, trên người lộ ra, ngực mọc ra nồng nặc lông đen, vô cùng đau đầu, mũi vểnh lên trời. Màu đồng cổ da rẻ, xem ra rồi cùng cương thạch như thế cứng rắn. Có chút xám trắng tóc, bị trói thành một bó cột thật giống bạch tuộc tự bím tóc, toàn thể đều có vẻ xấu xí không thể tả. Trên cổ tay của hắn cột tương tự với bao cổ tay thô lậu thuộc da, hạ thân vây quanh da thu quần, trên chân cũng không mang giày, thô giày bàn chân, chỉ là đạp ở trên đất, liền hãm ra một bàn chân hình dạng. Cái kia hướng lên trời lỗ mũi giờ khắc này chính hự thở hổn hển, thật giống như đói bụng rất nhiều thiên giã thú nhìn thấy con mồi thì biểu hiện. Ngoại trừ khát máu Akuba, còn lại hoang nhân cũng rất ăn ít người, nhưng bọn họ nóng lòng với sắc rén, một ngày không sắc rén, thật giống như bụng rông sói đói. Giờ khắc này nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn quả thực hưng phấn cực kỳ, con mắt chậm rãi trợ to, nứt ra cái miệng lớn như chậu máu cười. Hắn không cười thời điểm chỉ là xấu xí, nhưng hắn nở nụ cười lên, liền lại xấu xí lại dữ tợn, phảng phất đồ tể đối mặt đợi làm thịt ra súc vẻ mặt. Tiễn Ly chú ý tới, người này trên cánh tay có cái núi lớn dáng dấp hình xăm, hình chế cùng dưới tay hắn hoang nhân giống như lúc, hẳn là sinh ra liền bị khắc lên bộ lạc dấu ấn. Đến hoang nhân không ngừng một, từ phía sau hắn lại đi ra bốn cái, doanh trại tường vây liền bị xô ra bốn cái lỗ thủng lớn. Địch tấn công. Cái kia quân tốt phát sinh tiếng thứ hai cảnh kỳ, cực ngắn ngủi mà gấp gáp, cho thấy hắn rốt cục tiến vào tình trạng giới bị. Nếu như là nghiêm chỉnh huấn luyện mà bất cứ lúc nào bị chiến trạng thái quân đội, không cần quá trình này. Ngươi tại sao muốn tự tàn đây? Cơ Chỉ Diên nhưng giống như không nhìn thấy cái kia diếu võ dương ai năm cái hoang nhân, chỉ là nhăn đẹp đẽ lông mày, nói với Yến Ly lặng lẽ thoại, lẽ nào ngươi đã sinh không thể luyến, muốn đi chết sao? Nàng cũng có trở nên cay nghiệt thời điểm. Ta chốc lát đều không muốn sống. Yến Ly nói, xem ra ngươi bị bệnh, hơn nữa rất nặng. Cơ Chỉ Diên thở dài, quân công có thể đổi học điểm, ta dĩ nhiên không biết, ngẫm lại bằng vào ta thực lực, muốn tổn thất bao nhiêu học điểm. Yến Ly vô cùng đau đớn địa nói, ngươi còn cho rằng ta không bình thường sao? Vậy ngươi mới là không bình thường. Hiện tại có 5 cái học điểm đặt tại trước mắt ngươi. Cơ Chỉ Diên đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Yến Ly sưng tay, đồng nhiên buông ra đỡ hắn tay, nhưng là ngươi sẽ không xuất thủ. Nàng nói có đúng không biết, mà không phải là không thể, hiển nhiên đã nhìn thấu Yến Ly tiểu kế hay. Ta tại sao sẽ không xuất thủ? Yến Ly tò mò hỏi. Bởi vì ngươi muốn dùng tử vong để huyết tính của bọn họ thức tỉnh, ngươi thật mang theo bọn họ đi săn giết hoang nhân, đổi lấy học điểm. Cơ Chỉ Diên lúc nói chuyện, biểu hiện có vẻ vô cùng lãnh khốc, thật giống những này binh không họ Cơ, coi như chết quăng cũng không đau lòng dáng vẻ. Yến Ly nở nụ cười, hiện tại ngươi có phải hay không đã nghĩ thông suốt? Cơ Chỉ Diên nói, vâng. Yến Ly nói, vậy ngươi còn cho rằng ta ở tự tàn sao? Cơ Chỉ Diên nói, không. Ngươi ở tính toán bọn họ, muốn bọn họ vì ngươi bán mạng. Nhưng là ngươi đừng quên một chuyện. Ồ. Yến Ly nói. Cơ Chỉ Diên nói, bọn họ là ta binh. Bọn họ đúng là. Yến Ly thừa nhận. Thủ vệ Tây Sơn doanh mới là trách nhiệm của bọn họ. Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly nói, ngươi sai rồi. Cơ Chỉ Diên nói, sai rồi. Yến Ly ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, rời đi Tây Sơn doanh mới vâng. Cơ Chỉ Diên không nói lời nào, bởi vì cái kia 5 cái hoang nhân đã vào tới. Yến Ly nắm ở Cơ Chỉ Diên, mũi chân nhẹ chút địa, hơi nghiêng người đi lên một mặt cờ xí đỉnh. Cơ Chỉ Diên không có phản kháng, bởi vì nàng cũng muốn quan sát một chút doanh trại tình huống chung quanh. Bọn họ không phát hiện càng nhiều hoang nhân. Đây là một vô cùng quái lạ hiện tượng. Yến Ly đến thời điểm, đã xem Thúy Nhi cho tình báo của hắn đọc một cái, cách Tây Sơn doanh người gần nhất hoang nhân bộ lạc, có gần ngàn dặm khoảng cách, nếu như bọn họ là đến săn thú, chắc chắn sẽ không chạy đến địa phương xa như vậy. Vương Xuyên nghe lệnh, Tiễn Ly quát lên, mang ngươi thủ hạ cho bản đô úy bắt bọn họ. Vương Xuyên thấy hắn ôm cô gái treo lên thật cao, lửa giận sượt một hồi mọc lên, nhưng là thân là một người lính, phục tùng mệnh lệnh là hắn bản năng, hắn thậm chí không dám đi cãi lời này một thần thánh bản năng, lập tức quát lên một tiếng lớn, tất cả đều lên cho ta, ai dám lâm trận bỏ chạy, giết chết không cần luận tội. Ê. Ở Vương Xuyên mệnh lệnh ra, hơn 300 người đồng loạt dâng tới cái kia năm cái hoang nhân, xem ra thanh thế hùng vĩ, khá là đồ sộ. Nhưng là đội ngũ thưa thớt, còn không giao chiến thì có tách rời tán loạn dấu hiệu, đây chính là quanh năm không có huấn luyện kết quả, bất luận cái nào quân chính quy, cũng không thể xuất hiện cảnh tượng như thế này. Vương Xuyên là từ bộ đội tinh anh bên trong đi ra, thấy cảnh này, cuối cùng đã rõ ràng rồi Yến Ly tại sao muốn sát rén, tại sao muốn tự tàn. Trong giây lát này, hắn đối với mình tự giận mình hành vi cảm thấy vạn phần xấu hổ. Hắn quyết định đẩy lùi những này hoang nhân, ngay lập tức sẽ bắt đầu thao luyện. Rốt cục, cái thứ nhất hoang nhân đụng vào, chính là người đầu tiên xông vào nơi đóng quân cái kia. Hắn ở năm cái hoang nhân ở trong, thuộc về tương đối thấp bé, nhưng là đứng Tây Sơn doanh sĩ tốt phía trước, liền dường như tiểu người khổng lồ như thế chấn động lòng người. Gào, trong miệng hắn phát sinh như dã thú kêu gào cùng ý nghĩa không rõ âm tiết, là hoang nhân bộ lạc đặc hữu loại ngôn ngữ, nghe tới lại như một con hầu tự chít chít chi gọi. Hắn tay như bàn dễ, cái cây giả, một cái liền tóm lấy một người lính đầu, ha ha kêu quái dị bên trong, liền tạo thành nát tương, thật sự đặc biệt hi đặc biệt nát, thật giống như tiện tay bóp nát một cá chua. Triệu Khải Bình ở đoàn người trung gian, thấy cảnh này, hầu như ngay lập tức sẽ túi người xuống nôn mửa. Không chỉ là hắn, hơn trăm cái xui xẻo lính mới, cũng theo nôn mửa lên. Cái kia hoang nhân chỉ cho rằng một cá chua mà thôi, làm sao có cảm giác gì, thậm chí còn không đủ để hắn hoàn toàn hưng phấn, liền vọt vào trong đám người bên trái chả một, bên phải chả một, từng cái cá chua nổ tung, mới để hắn từ trở nên hưng phấn, trong mắt thiêu đốt khát máu sát ý. Phía sau bốn cái hoang nhân cũng không có cản, chỉ là cười nhìn tình cảnh này, thật giống đang thưởng thức bữa tiệc lớn trước khai vị hí. Một lão binh đột nhiên nhảy lên thật cao, sáng lấp loa thiết thương, hung mãnh địa đâm hướng về cái kia hoang nhân trái tim. Cái kia hoang nhân hê hê cười quái dị một tiếng, lại ưỡn ngực, đi lên cái kia thiết thương. Theo chính là một tiếng vang trầm thấp, thiết thương phảng phất đâm vào một khối trên tảng đá. Là hoang nhân chiến sĩ. Cái kia lão binh kiến thức rộng rãi, sợ đến mặt tái mét. Hoang nhân cùng hoang nhân chiến sĩ là hoàn toàn khác nhau. Người trước là hoang nhân trong bộ lạc người bình thường, mà người sau thì lại dường như hoang nhân trong bộ lạc người tu hành. Hoang nhân tu không phải nguyên khí, mà là một loại dấu ở trong bắp thịt cuồng bạo sức mạnh, xưng là quyết đoán. Từ cạn tới sâu, tổng cộng có 3 cái cảnh giới, phân biệt là Khổng Tước Vương Phách, Kim Cương Vương Phách cùng Long Tượng Vương Phách. Khát máu Akuba chính là Long Tượng Vương Phách bên trong người mạnh nhất, tương đương với tu chân cảnh đỉnh cao. Chỉ cần được gọi là hoang nhân chiến sĩ, liền tất nhiên là Khổng Tước Vương Phách, đao thương bất nhập chỉ là bình thường mà thôi. Lính mới cho dù chưa từng thấy, cũng nghe qua hoang nhân chiến sĩ tên tuổi. Liền ngay cả một ít lao binh, cũng lập tức bị hoảng sợ chủ đạo, nguyên bản liền vô cùng nổn ngang trận hình, trong khoảnh khắc tan vỡ. Cơ chỉ riêng khẽ nói, ngươi còn sai rồi một chuyện. Tiễn Ly nói, ồ, nếu như ngươi không ra tay, những người này đều sẽ chết. Chương 291, ta không cam lòng. Không chắc. Tiễn Ly nhưng nở nụ cười. Không chắc. Cơ chỉ riêng nhìn con mắt của hắn, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Tiễn Ly tuy rằng không phải từ tiểu thụ đến nàng như vậy giáo dục, nhưng hắn không muốn khiến người ta nhìn ra tâm tư thời điểm, sẽ không có người nhìn ra được. Liên giống với giờ khắc này, con mắt của hắn lại thâm sâu vừa đen vừa sáng, dường như giữa bầu trời sáng nhất tinh, thâm thúy hơn nữa mê người. Ngươi không tin? Hắn hỏi. Cơ chỉ riêng nhìn ra có chút mê ly, nàng xưa nay không biết một nam tử có thể trở lên đẹp như vậy, coi như là yến thập nhất cũng không sánh bằng. Nhưng là, trong đầu của nàng cũng tại mọi thời khắc có một thanh âm, đó là một câu nói kia chỉ có bốn chữ, cái kia bốn chữ, nhưng bao hàm hết thể hồi ức, liên tục nhiều lần văn vọng, liên tục nhiều lần tái diễn, thật giống như khắc vào đáy lòng của nàng, nàng trong xương, nàng sâu trong linh hồn. Mỗi khi vào lúc này, tâm địa của nàng cũng sẽ cứng rắn như sắt, thật giống như một tấm khóa lại rồi cánh cửa, bất luận lại mê người người, cử động nữa nghe, cũng đều không cách nào đánh động nàng. Không tin. Nàng bình tĩnh hơn nữa tỉnh táo địa nói, chúng ta đánh cuộc làm sao? Tiễn Ly nhàn nhạt cười. Đánh cuộc gì? Cơ chỉ riêng tế lông mày vậy một cái, tỏa ra bức người anh khí. Nếu như ta thua, ta vì ngươi bán mạng 3 năm. 3 năm, tiền đặt cược thực sự là không nhỏ. Cơ chỉ riêng lông mày chọn đến càng cao hơn, dường như hai thanh phi kiếm, có vô hình phong mang, xem ra ngươi sở cầu cũng không nhỏ, nếu ta thua thế nào? Tiễn Ly về Vĩnh Lăng đến nay cũng có điều hơn 1 năm, cũng đã là tam phẩm vũ phu, 3 năm đối với người bình thường mà nói, hay là chỉ là 3 cái xuân thu mà thôi, đối với hắn mà nói, nhưng khả năng đời này quý giá nhất thời gian. Hắn khẽ nói, thắng. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Một vấn đề đổi 3 năm, ngươi xác định không có phong. Cơ chỉ riêng không nhịn được giật mình nói, nàng cho rằng Yến Ly sẽ đưa ra cái gì chiếm tiện nghi điều kiện đến, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là một vấn đề. Ở nàng trong ấn tượng, Yến Ly là chưa bao giờ chịu thiệt, hắn như cảm thấy sờ một chút ngươi tay, đáng giá bính một lần mệnh, vậy hắn sẽ đi liều mạng, hắn như cảm thấy ngươi không giá trị, cái kia đừng nói liều mạng, hắn liền một đồng tiền cũng sẽ không ra. Ngươi hy vọng ta phong. Yến Ly nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Cơ chỉ riêng nói. Yến Ly nói, có người hay không nói ngươi là cái vô tình nữ nhân. Ta không biết có người hay không đánh giá như thế ta. Cơ chỉ riêng dùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú Yến Ly, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Yến Ly vừa cười lên, nói, hiện tại có. Cơ chỉ riêng thật sâu nhìn kỹ Yến Ly, nói, ngươi thật là một gan to bằng trời người. Ngươi đánh cược, ta đáp lại. Nàng nói câu nói này thời điểm, biểu hiện rất lạnh lùng, bởi vì nàng nói ra câu nói này, mang ý nghĩa coi như Tây Sơn doanh người thật sự chết quang, nàng cũng sẽ không ra tay. Còn lại 4 cái hoang nhân cũng vọt vào chiến đoàn, nhấc lên càng thêm cuồng bạo cùng khủng bố giết chóc. Bọn họ tuy rằng không giống cái thứ nhất hoang nhân như vậy, có đao thương bất nhập bản lĩnh, nhưng là mọi người đều biết, chỉ cần mấy con lang, liền hoàn toàn đầy đủ cắn chết mấy trăm con sợ hãi cừu. Cừu không có phản kháng bản lĩnh, Tây Sơn doanh có lẽ có, nhưng là triển khai không ra. Mỗi người đều đang suy nghĩ làm sao trốn, làm sao từ trận này tàn sát bên trong sống sót, lại làm sao biết phản kháng. Triệu Khải Bình chính là trong những người này một, hắn đã hoàn toàn mất đi tấm lòng, mãi đến tận cảm nhận được một lạnh nhạt ánh mắt. Hắn bản năng ngẩng đầu nhìn lên, là Yến Ly. Hắn không biết tại sao mình có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một loại khó chịu nói không nên lời. Yến Ly đứng cột cờ tử thượng, trong lòng ôm ấp một như hoa như ngọc mỹ nhân, biểu hiện lạnh nhạt, thật giống như người phía dưới không phải thủ hạ của hắn, mà chỉ là một đám mạc không liên hệ người. Hắn nhàn nhạt quan sát hạ xuống, ở trên cao nhìn xuống trong ánh mắt, cho dù không cần hết sức, cũng tràn ngập khinh bỉ ý vị. Cái ánh mắt này, hãy cùng lúc trước ở thư viện, mình bị Trương Chí Hùng thủ hạ đạp ở dưới bàn chân thì, hắn nhìn sang giống như lúc. Mà lúc này giờ khắc này, hắn phảng phất lại từ Yến Ly trong đôi mắt nghe ra một câu, hắn cho dù không cần chăm chú nghe, cũng biết câu nói kia là cái gì. Hắn bỗng nhiên rất thống khổ lên, bởi vì hiện thực tất cả, cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau. A a, không nên nhìn ta, ngươi tại sao muốn xem ta, ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm à? Không nên nhìn ta, van cầu ngươi. Ta chỉ là người bình thường. Ta. Trong lòng thật giống có cái gì muốn nổ bể ra đến. Ta. Hắn thống khổ ngã quỵ ở mặt đất, hai tay ôm đầu, như run cầm cập giống như run, nhìn ra hắn thật sự rất sợ sệt, trên đời này vốn là không có ai thật sự không sợ chết. Hắn há cũng không phải là người. Nhưng chính vì hắn là người, vì lẽ đó hắn có tình cảm, hắn sẽ đố kỵ, cũng sẽ ước ao. Hắn to lớn nhất đố kỵ mục tiêu chính là Yến Ly, hắn to lớn nhất ước ao mục tiêu cũng chính là Yến Ly. Hắn là một rất phổ thông nông hộ gia hải tử, không có cao quý huyết thống, chưa từng có ngạnh quan hệ, xưa nay cũng không xuyên qua chân chính cẩm y, rời đi quê hương trước đây, cũng không biết trên đời còn có Vĩnh Lăng như vậy phồn hoa địa phương. Hắn đầu tiên nhìn liền thích Vĩnh Lăng, hắn xin thể phải ở chỗ này nổi bật hơn mọi người, nhưng bởi vì ẩu đả mà bị đuổi ra thư viện, hắn rất tuyệt vọng. Giờ khắc này cũng là tuyệt vọng điền trúc thân tâm của hắn, hắn bị ép tới hầu như thở không nổi. Nhưng là hắn không cam lòng, có vô số cái học sinh cả ngày lẫn đêm khổ đọc vì thức tỉnh chân danh, chẳng phải chính là bởi vì không cam lòng? Chỉ cần ngươi không cam lòng, sẽ không có người có thể ngăn cản ngươi phân đấu xuống, bởi vì trên đời này chỉ có mình mới có thể ngăn cản chính mình. Giống nhau giờ khắc này, đông nhiên như có sức mạnh thần bí truyền vào Triệu Khải Bình thân thể của hắn đột nhiên không run lên, sau đó hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời, từ hết hầu nơi sâu xa phát sinh một tiếng tuyên truyền giác ngộ gào thét, ta không cam lòng. Tiễn Ly khẽ miệng khẽ nhếch, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tàn sát hết quan hải 30 triệu. Nghe thấy tiếng quát to này, Triệu Khải Bình trên người nổi lên càng thêm mãnh liệt hỏa diễm, thật giống như đang thiêu đốt linh hồn bên trong, truyền vào không gì sánh kịp sức sống. Diễn đến sơn hà 500 năm. Thân thể của hắn dường như chứa đạn hoàng, đột nhiên một bính mà lên, đang kinh hoàng thất thố lui lại chiều cường bên trong đi ngược dòng nước, mạnh mẽ thân thủ, khắc nào đánh về phía con mồi sói ác, trên mặt của hắn không bao giờ tìm được nữa bất kỳ sợ hãi, tàn dư chỉ có điên cuồng. Trong mắt của hắn chỉ còn dư lại con mồi, cái chìm đắm ở giết chóc bên trong hoang nhân. Làm cái kia hoang nhân nhận ra được không đúng thì đã bị Triệu Khải Bình ngã nhào xuống đất. Hai người trên đất lăn bò lưu đánh, hoàn toàn không có kết cấu. Hoang nhân vốn là dựa vào một thân ma lực, mà Triệu Khải Bình thì lại bởi vì quá mức điên cuồng, đã quên chiêu thức. Hắn hết thảy nguyên khí đều rót vào ở hai tay kinh mạch tiết điểm, một có cơ hội, liền tàn nhẫn mà hướng về cái kia hoang nhân trên mặt bắt chuyện. Thất kinh lui lại chiều cường, dĩ nhiên dừng lại. Bọn họ tất cả đều ngơ ngác mà nhìn trên đất lưu đánh hai người, phản phất không thể tin được con mắt của chính mình. Làm hoang nhân bị Triệu Khải Bình thứ 17 quyền bắn trúng sống mũi thì, bọn họ nhìn thấy nguyên thủy dã thú như thế hoang nhân trong đôi mắt dĩ nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Lại như trong mùa đông khắc nghiệt, sống lưng bị để vào băng lăng như thế, bọn họ tất cả đều giật cả mình. Một ý niệm trước đó chưa từng có, phảng phất mũi nhọn như thế, đâm vào đầu bên trong, hoang nhân là có thể giết chết, chúng ta cũng có thể lập công. Tiễn Ly khỏe miệng độ con càng sâu, hết sức đè thấp tiếng nói, nặng nề điệu nói, người cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng giết bọn họ, các ngươi chắc chắn thu được vinh quang. Vinh quang? Trước một khắc còn bị hoảng sợ chi phối có tốt, thời khắc này bỗng nhiên như bị thả ra đáy lòng dã thú, điên cuồng hét lên để bọn họ ma hai chữ, không ngờ xông lên đi tới. Cơ Chỉ Diên không nhịn được nhìn về phía Yến Ly, nàng đương nhiên biết ngôn ngữ sức mạnh, có lúc so với tu vi còn đáng sợ hơn, có thể là nàng hay là lần thứ nhất thấy có người có thể chỉ dựa vào hai câu, liền xoay chuyển tình thế. Nàng không nhịn được hỏi, hắn rõ ràng là một như vậy kẻ sợ chết, làm sao lại đột nhiên biến thành dã thú? Nàng thực sự không tìm được từ ngữ để hình dung giờ khắc này Triệu Khải Bình. Yến Ly khẽ nói, người há cũng không phải là dã thú tiến hóa đến. Hắn trong xương huyết tính, ta ở thư viện liền từng trải qua. Phàm là một người, chỉ cần không chịu cam lòng phục tùng vận mệnh, thì sẽ không đình chỉ đi tới. Cơ Chỉ Diên nói, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng một chuyện. Yến Ly nói, ồ. Cơ Chỉ Diên nói, ta vẫn rất tò mò, tại sao Yến Sơn đạo trên dưới đối với ngươi mệnh lệnh phụng như thánh chỉ? Yến Ly cười nhạt lên, nói, hiện tại ngươi biết rồi. Hiện tại ta biết rồi. Cơ Chỉ Diên đạo, ta còn biết được một chuyện. Dựa hai lắng nghe. Yến Ly nói. Cơ Chỉ Diên nhìn chăm chú Yến Ly, từng chữ nói, coi đời này không có Yến Long Đồ. Yến Ly mặt không biến sắc điệu nói, làm sao mà biết? Một núi không thể chứa hai quặp. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, có thể bên ngoài nghe đồn. Yến Ly cười nói, ta là Yến Long Đồ nhi tử. Mặc dù ngươi là con trai của hắn, cũng không được. Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly ý cười càng đồng, nắm thật chặt nắm ở nàng eo nhỏ tay, vậy theo đạo lý mà nói, ta là hổ, ngươi cũng là hổ, chúng ta là làm sao đồng thời đứng này cột cờ tử thượng đây? Cơ Chỉ Diên mặt cười ửng đỏ, trừng mắt hắn nói, xem ra ngươi còn không ăn đủ vị đắng. Nàng trừng mắt ngươi thời điểm, không những không khiến người ta cảm thấy hung ác, trái lại như một mới biết yêu thiếu nữ, dùng ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn Tình Lang. Dù là ai bị nàng như vậy trừng mắt, đều sẽ không nhịn được tâm chỉ thần giao. Ngay ở Yến Ly tâm chỉ thần giao thời điểm, dưới đây chiến cuộc đã tiến vào kết thúc. Theo thứ tư hoang nhân bị giết chết, cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng, cũng là khó đối phó nhất một, hắn là cái hoang nhân chiến sĩ. Hiện tại đã hết sức dễ dàng phân chia. Mỗi cái hoang nhân chiến sĩ đều có mấy cái tùy tùng, mà bị giết chết 4 cái hoang nhân, chính là cái kia hoang nhân chiến sĩ tùy tùng. Hoang nhân chiến sĩ trên cổ mang theo một chuỗi cốt liền, bọn họ sẽ đem bị bọn họ giết chết sinh vật mạnh mẽ xương cắt lấy một đoạn, xuyến thành dây chuyền đái ở trên cổ. Cái này hoang nhân chiến sĩ trên cổ dây chuyền còn không nhiều trường, xem ra giết sinh vật mạnh mẽ còn chưa đủ nhiều, nhưng là từ đầu tới cuối, trên người hắn đều chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương, khí tức đều ổn định, mặc dù 4 cái tùy tùng bị giết, hắn cũng không nhúc nhích dùng, phảng phất hắn còn có tự tin, hắn tự tin mặc dù không có tùy tùng, hắn cũng có thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Nhưng là trên mặt hắn tự tin bỗng nhiên không gặp, bởi vì lúc này sĩ tốt môn lại như nước thủy triều thối lui, chỉ còn giữ lại 6 người vây nốt hắn. Chương 292, quyết đoán. Một người trong đó là Vương Xuyên, hắn đã cảm giác được người này không dễ đối phó lắm, không giống những kia phổ thông sĩ tốt, dường như cả chuột như thế nhẹ nhàng sờ một cái liền bạo, người này muốn dùng rất nặng khí lực đi nắm mới có thể nắm đến chết. Còn lại 5 người, một bên hông đừng một cái chế tạo miêu đao, có một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, vẻ mặt rồi cùng đá lởm chầm núi đá như thế lạnh lùng, xem ra là cái một chữ quý như vàng người. Người này gọi là Hồ Bất Quy, là cái tam phẩm vũ phu, đã từng một đao đánh chết 2 cái hoang nhân, ở trong quân có chút danh tiếng. Một cái vóc người ngắn nhỏ, ở hắn nhỏ hẹp trên lưng, cong lấy một chiếc cung ngắn, lọ tên ở hắn eo trên đùi, hắn dài đến xấu xí, đặc biệt là cái kia mỏ nhọn thượng còn giữ 2 phiết râu cá chê, xem ra vừa buồn cười lại buồn cười. Người này gọi là Bùi Tiền Đến, xạ thuật kinh người, nhưng người cũng như tên, cực kỳ tham tài, từng ở trên chiến trường vì một đồng tiền cùng người tranh chấp, thậm chí nữu đánh tới đến, cho tới chiến trận tan vỡ, bị quân địch nhân cơ hội mà vào, hắn cũng là chuyện đương nhiên bị biếm đến Tây Sơn doanh. Một tay khiết trường sóc, dài đến thấp bé khỏe mạnh, màu da ngăm đen, nhưng ngũ quan nhưng rất thanh tú, mỹ mắt lười biếng bán túi thấp xuống, phảng phất một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Người này gọi là Tô Lôi, tứ phẩm võ giả. Một láng ngoan ngoãn biết điều người trẻ tuổi, cầm chuôi thiết cây quạt, mặc một bộ màu xám bố ý, xem ra không giống như là quân nhân, cũng như một bần hàn văn nhược dạy học tiên sinh. Nhưng văn nhược dạy học tiên sinh, là cầm không nổi hắn cái kia thiết phiến nhìn không lớn, nhưng có nặng hơn 40 cân, hắn cầm ở trong tay, nhưng thật giống như thật sự quạt giấy như thế, nhẹ nhàng qua phòng, không nói ra được tiêu sái. Người này gọi là Trương Đông Lâm, trong quân xưng tên ngoan nhân, đừng xem hắn cười đến hiền lành, đối xử kẻ địch lại hết sức tàn nhẫn, chính là bởi vì ngược đãi tù binh tội danh, bị biếm đến Tây Sơn doanh. Cái cuối cùng cũng là cái người trẻ tuổi. Người này gọi là Tiết Chính Nghĩa, hắn là Tây Sơn doanh duy nhất một chủ động lựa chọn người tới nơi này. 5 người này đều là kỵ úy ở giáo úy bên dưới, lĩnh một đều. Các đại quân đoàn chức giai xưng hô không giống nhau lắm, tỉ như Vĩnh Lăng vệ úy ti, sẽ không có đô úy, lấy giáo làm cơ sở chuẩn, tỉ như vệ giáo, hổ giáo, kỵ giáo, nhưng quân đoàn biên chế là xê xích không nhiều, đều là 10 cái binh làm một đội. 10 cái đội làm một đều, 3 cái đều vì một doanh, 3 cái doanh làm một vệ, 3 cái vệ làm một đoàn, 3 cái đoàn làm một bộ, 3 cái bộ làm một quân. Một quân tổng cộng chính là 3 vạn người, vệ úy ti chính là một quân biên chế. Tây Sơn doanh nói là một vệ biên chế, trên thực tế chỉ có một doanh, cũng chính là hơn 300 người. Nhưng Tây Sơn doanh nhưng có 5 cái kỵ úy, vì lẽ đó bọn họ mỗi cái dưới trướng đều không phải mãn biên chế. Lúc này, ngoại trừ vừa tới không lâu Tiết Chính Nghĩa, còn lại 4 cái kỵ úy phối hợp Vương Xuyên, có khác mấy phần hiệu ngầm, để bọn họ xem ra lại như một thể thống nhất. Cái kia hoang nhân chiến sĩ con mắt trên người bọn hắn tới tới lui lui nhìn quét, lại nhất thời không nắm chắc đến cùng trước tiên công cái nào chú ý. Con mắt của hắn cuối cùng nhìn chăm chú đến Tiết Chính Nghĩa trên mặt, hắn còn không cách nào lãnh hội Tiết Chính Nghĩa ánh mắt, hắn chỉ biết là người này ở cái này tập thể bên trong lỏng lẻo nhất tán, dễ dàng nhất ra tay, đây là trực giác của hắn. Trực giác của hắn phi thường chuẩn, Tiết Chính Nghĩa xác thực tự do ở đoàn đội ở ngoài, là tốt nhất chỗ đột phá. Vì lẽ đó hắn quyết định chú ý, ngay lập tức sẽ gào gào kêu nhằm phía Tiết Chính Nghĩa. Hắn kêu quái dị nghe tới rất thô lỗ, rất dã man, rất không có lý trí. Nhưng là hoang nhân cùng đại hạ hoàng triều đánh nhiều năm như vậy, đã sớm học rất nhiều trí tuệ cùng thủ đoạn. Hắn kêu quái dị chính là trong đó một loại thủ đoạn, bởi vì mỗi khi hắn như vậy biểu hiện thời điểm, bất luận cẩn thận nữa kẻ địch đều sẽ lộ ra một tia khinh bỉ. Quả nhiên, Tiết Chính Nghĩa trong mắt lộ ra đối với Man Di xem thường cùng khinh bỉ, không ngừng một tia, phi thường trần trụi, căn bản không lo lắng bị cái kia hoang nhân chiến sĩ nhìn ra. Hoang nhân chiến sĩ bỗng nhiên dừng lại tiếng kêu, nứt ra cái miệng lớn như chậu máu cởi gằn, thân thể hắn phảng phất một chiếc chiến xa, xẹt qua không khí thời điểm, còn ma sát ra khô nóng đống lửa, liền hắn xem ra lại như một đám lửa. Hắn tay vẫn là như trước như thế chụp vào Tiết Chính Nghĩa, xem ra rất chậm, nhưng chỉ một cái nháy mắt đã bắt đến Tiết Chính Nghĩa đầu lâu. Vào lúc này, Tiết Chính Nghĩa đều còn chưa kịp phản ứng, trên thực tế, hắn cùng còn lại mấy cái kỵ úy xê xích không nhiều, là cái tứ phẩm võ giả, nhưng là hắn sợ chết, phi thường sợ chết, vì lẽ đó hắn lựa chọn an toàn Tây Sơn doanh, hắn không muốn đến tiền tuyến đi liều mạng, chỉ muốn an nhàn địa vượt qua trong cuộc sống mỗi một ngày. Hắn vừa tới không lâu, hoang nhân liền xuất hiện, hắn không xuất thủ không được, nếu không thì, hắn không nghi ngờ chút nào Vương Xuyên sẽ chém đầu của hắn ngay đêm đó ấm. Tứ phẩm võ giả, nguyên khí lưu quán quanh thân, cùng Triệu Khải Bình như vậy lục phẩm võ giả so với, không biết mạnh bao nhiêu lần. Phải biết, hắn quanh thân kinh mạch tiết điểm đều trải rộng nguyên khí, chúng nó lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau phối hợp, khiến một phát thì lại động toàn thân, nơi nào có cần, chớp mắt liền có thể trợ rút, tuyệt không là lục phẩm võ giả có khả năng so với. Nhưng là toàn thân hắn căng thẳng, ngưng thần cảnh giác, nhưng vẫn bị một phát bắt được đầu. Hắn hoảng loạn bên dưới, đem toàn thân nguyên khí tụ tập đến đầu. Sau đó, đầu của hắn liền bạo thành sốt cà chua. Hoang nhân cười gần hắn không nhìn thấy, đương nhiên cũng không nhìn thấy còn lại 5 người nhanh như tia chớp động tác. Cũng chính là vào lúc này, lấy Vương Xuyên cầm đầu 5 người động. Bọn họ 5 người ở trong, có 2 cái tam phẩm vũ phu, tự nhiên chính là bọn họ đánh trận đầu. Vương Xuyên đem hết thể nguyên khí đều vận chuyển đi ra, thổ hù ảng sắc trạch càng dày đặc, điên cuồng hét lên nào tới. Hoang nhân chiến sĩ hai tay đẩy một cái, liền tóm lấy Vương Xuyên hai tay, hai người dường như đỏ cả mắt đống lưu, dưới thân thổ địa bỗng nhiên luôn xuống. Cùng lúc đó, nhưng thấy đến ánh đao lấp lóe, sau đó mới ngửi ra khỏi vỏ thanh, một thanh trắng như tuyết ngân đao đã từ hoang nhân chiến sĩ dưới sườn đâm hướng về hắn nách. Nách xưa nay là trên thân thể người tối nhuyễn địa phương. Hồ Bất Quy rõ ràng là đao khách, nhưng khiến cho một kiếm chiêu đi ra, không những cái kia hoang nhân không nghĩ tới, liền ngay cả Vương Xuyên cũng là sững sờ. Vương Xuyên sững sờ sau khi trở về thần, dùng càng to lớn hơn khí lực siết lại hoang nhân chiến sĩ. Cái kia hoang nhân chiến sĩ cười gần một tiếng, miệng động hai lần, nói rồi hai cái ý nghĩa chưa tên âm tiết, sau đó đột nhiên thao một cái lưu loát thông dụng ngữ nói, "Hoang thần ở thượng, các ngươi những người tu hành này ngày hôm nay nhất định phải vì hắn lao nhân ra làm tế phẩm." Sau khi nói xong, dồn khí đan điền, phát sinh một tiếng sấm nổ giống như hét lớn, từ trên người hắn trong dây lát dung ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Chỉ là nhẹ như vậy khinh chấn động, Vương Xuyên trên người thổ hù ảng sắc nguyên khí trong phút chốc vỡ diệt, hắn mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, bạch bạch bạch địa sau này liền lùi lại, cũng phun ra một ngụm máu lớn đến. Mà chính là như thế chấn động, Hồ Bất Quy đao không những không thể đâm vào hoang nhân chiến sĩ nách, trái lại binh vài tiếng, trôi này chế tạo miêu đao liền cắt thành 7, 8 tiệt. Bản thân hắn cũng bị không tên sức mạnh đánh bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích. Hai cái tam phẩm vũ phu vừa mới đối mặt, một thương một ngất, đem còn lại 3 cái võ giả chấn động đến mức lăng tại chỗ. Xem ra bất luận cỡ nào rong rạc ngôn ngữ, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều có điều là lý luận xuông. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, ngươi ra tay đi, sớm lĩnh giáo một hồi hoang nhân quyết đoán, đối với chúng ta nhiệm vụ mới có lợi. Ta sẽ không xuất thủ. Tiễn Ly nói. Cơ Chỉ Diên nhíu mày, lẽ nào ngươi thật sự muốn nhìn bọn họ tất cả đều chết quang? Tiễn Ly hơi nở nụ cười, nói, tại sao lại không chứ, lại không phải ta binh. Chương 293, xiếc. Cơ Chỉ Diên nhíu mày nói, ngươi còn không chịu thua. Tiễn Ly cũng theo nhíu mày, ta vì sao phải chịu thua? Hiện tại ngươi còn muốn thắng. Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly cười nói, coi đời này chẳng lẽ có người yêu thích thua? Ngươi đây là bắt bọn họ mệnh ở đánh cược. Cơ Chỉ Diên cau mày. Tiễn Ly nói, ngươi sai rồi. Cơ Chỉ Diên nhíu mày nói, hai cái tam phẩm vũ phu dễ dàng sụp đổ, lẽ nào ngươi còn có biện pháp cứu vãn thế cuộc? Tiễn Ly nói, ta không có cách nào. Vậy ta sai ở nơi nào? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly cười nói, ngươi xem cái kia hoang nhân chiến sĩ, hắn rất có tí khôn vặt, sai cái thủ đoạn liền tìm đến chỗ đột phá. Nhưng là ngươi cũng đã nói, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ xinh đẹp cùng ngôn ngữ đều là trắng xám, hắn nếu muốn sai thủ đoạn nhỏ, chứng minh thực lực của hắn đã không cách nào đưa đến nghiền ép tác dụng. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi muốn nói cái gì? Tiễn Ly nói, thủ hạ ngươi binh đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, bọn họ bị biếm đến Tây Sơn Doanh, không có nghĩa là bọn họ sẽ không đánh trận, có thể chính là bởi vì quá biết đánh, mới rơi vào kết cục này. Cơ Chỉ Diên cười gần lên, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta tự hỏi luôn luôn thưởng phạt phân minh, chưa bao giờ bạc đãi quá có công tướng sĩ. Như bọn họ biết đánh, cái kia tất nhiên công hơn chắc, làm sao sẽ bị biếm đến nơi rách nát này đến. Nàng tuy rằng không phải một ôn nhu như nước nữ tử, nhưng cũng sẽ không nói cái gì quá mức thô lỗ, hoàng gia lễ nghi giáo dục đã sâu sâu sắc ở nàng trong xương, đây là không cách nào thay đổi. Cho nên nàng nói Tây Sơn Doanh thời điểm, vì tận lực biểu đạt chính mình kinh bị, dùng phá địa phương để hình dung. Tiễn Ly nhưng không nhịn được cười to lên. Người cười cái gì? Cơ Chỉ Diên vô cùng tức giận. Bởi vì ta cũng rõ ràng một chuyện. Tiễn Ly cười nói. Cơ Chỉ Diên nhìn hắn không nói lời nào. Tiễn Ly rất thích cùng nàng đối diện, nói, ngươi xem ra rất thành thục, rất bình tĩnh, là cái hợp lệ nữ đế, nhưng ngươi nội tâm kỳ thực vẫn còn con nít, ngươi rất thông minh, có một số việc chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng, chỉ là ngươi không muốn suy nghĩ, ngươi hy vọng thế giới là mỹ hảo, nhưng lại không biết nó vốn là tàn khốc, đây là ngươi nhược điểm. Cơ Chỉ Diên đã rõ ràng ý của hắn, lạnh nhạt nói, lẽ nào người người cần phải giống như ngươi? Giống ta thế nào? Tiễn Ly nói. Cơ Chỉ Diên nói, giống như ngươi thống khổ, bi quan. Tiễn Ly nói, ta thống khổ cái gì? Cơ Chỉ Diên nói, ngươi không nói, ta làm sao biết? Nụ cười lần thứ nhất từ Yến Ly trên mặt biến mất, rõ ràng là Diễm Dương Thiên, hắn mặt nhưng dường như một mảnh tối om om mây đen. Cơ Chỉ Diên vẫn nhìn hắn, trong lòng đống nhiên mềm nhũn, nói, mỗi người cũng đã có đi, quá khứ là không cách nào tiêu diệt, nhưng thống khổ có thể, ngươi phải nghĩ thoáng một điểm. Ngươi liền muốn thua, còn có tâm tình an ủi ta? Yến Ly vừa cười, nhưng rất miễn cưỡng. Cái kia hoang nhân chiến sĩ chấn động quyết đoán, liền đem Vương Xuyên cùng Hồ Bất Quy đẩy lui, tựa hồ đem còn lại 3 cái tứ phẩm võ giả chấn động tại chỗ, hắn cười gần cuồng xông lên, tốc độ quả thực cùng hắn khổng lồ thân hình không được tỷ lệ thuận, nhanh như chớp giật. Thế nhưng có cái đồ vật so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn, đó là một mũi tên, một nhánh mũi tên ngắn, mặc dù nhanh, nhưng là nó xem ra cũng không có cái gì uy lực, nhiều nhất cũng là giết cái chim chí loại hình dã vật, mà nếu như là dã trư, khả năng liền ngay cả bị cũng phá không được. Hoang nhân chiến sĩ ở đây trước bị chém 70, 80 đao, chọc vào 50, 60 thương, liền cái vệt trắng đều không thể lưu lại, hắn sao sợ nho nhỏ này mũi tên? Hắn cố ý còn muốn nhục nhã chủ nhân của nó. Hắn đã thấy chủ nhân của nó là cái nhỏ gầy tiểu lão đầu, giữ lại cong lên râu cá chê, hình dáng giống một con chuột. Hắn gặp con chuột, nhưng hình dáng giống người con chuột vẫn là lần thứ nhất thấy. Mặc kệ là thật sự con chuột, vẫn là hình dáng giống người con chuột, ở trước mặt hắn, ở hoang thần thần uy bên dưới, có thể làm chỉ có run lẩy bẩy. Cái kia nhỏ gầy ông lão, rồi cùng hắn ý tưởng như thế, một mũi tên bắn ra sau, liền mất đi hết thể khí lực, ánh mắt tuyệt vọng, phảng phất đã biết hắn mũi tên này tuyệt đối không có cách nào kiến công, bởi vì mũi tên này chính xác đã sớm lệnh rồi, căn bản là xạ không trúng hoang nhân chiến sĩ. Hoang nhân chiến sĩ vì nhục nhã hắn, cười gằn, cố ý ưỡn ngực đi nên cái mũi tên này. Xì. Vang trầm trong tiếng, cái kia mũi tên ngắn càng đâm vào đi tới. Hoang nhân chiến sĩ chỉ cảm thấy một luồng sốt ruột đau nhức từ vết thương truyền tới đầu, sau đó toàn thân bỗng nhiên bùn rùn lên. Hắn nghĩ lại quyết đoán, là ẩn giấu ở trong bắp thịt cuồng bạo sức mạnh, nếu như bắp thịt bùn rùn, vậy còn làm sao thôi phát? Mũi tên có độc. Hắn cái ý niệm đầu tiên phải đến chân tướng, sau đó chính là kinh nộ cùng nhục nhã. Hắn nhớ tới tới đây trước chính mình tỏ ra thủ đoạn nhỏ, hắn nếu được chân tướng, dĩ nhiên là tỉnh ngộ, chính mình giờ khắc này cũng đang bị đối phương vui lùa thủ đoạn nhỏ. Quả nhiên, cái kia dâu cá chê tiểu lão đầu bỗng nhiên nở nụ cười gian trá hơn nữa giảo hoạt, dường như một con cáo giả. Hắn không phải con chuột, hắn là cáo giả. Trên thực tế, Bùi Tiền đến ở trong quân còn có một phi thường vang dội tên gọi, Phá Giáp Vương. Hắn tài bắn cung kinh người, chỉ cũng không phải hắn chính xác, mà là hắn tiễn, chỉ cần là hắn bắn ra, bất luận cỡ nào kiên cố thuẫn cũng có thể xuyên thủng, hoang nhân quyết đoán, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, cùng hắn tên gọi như thế vang dội cũng chính là hắn chính xác, hắn tựa hồ trời sinh sẽ không có thiên phú, tên bắn ra, 10 mũi tên có 11 tiễn xạ không trúng. Cũng đúng vào lúc này, Vương Xuyên đột nhiên lại xông lên trên, sắc mặt của hắn vẫn như cũ như vậy trắng xám, muốn đã lừa gạt người khác, há nhất định phải trước tiên đã lừa gạt chính mình. Thế nhưng hắn mắt hổ nhưng lấp lánh có thần, chút nào không nhìn ra đây là một khí thế gặp khó người. Trên người hắn thổ hủ ảng sắc nguyên khí, lại một lần nữa ngưng tụ, hoang nhân chiến sĩ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sẽ cùng châu hoang giác đấu tự đứng vững đối phương. Nếu như vừa mới hoang nhân chiến sĩ là thành thạo điêu luyện, như vậy hiện tại chính là lực bất tòng tâm. Bùi Tiên đến tiễn thượng mặt độc, coi như là voi lớn, giờ khắc này cũng đã ngã trên mặt đất không thể động đậy, hắn còn có thể cùng Vương Xuyên đấu sức, vậy thì đầy đủ kinh người. Nhưng là, bọn họ cũng không chỉ Vương Xuyên một người. Cái kia dài đến ngăm đen, ngũ quan thanh tú, xem ra rất lười biếng tôn lôi, cầm lấy trường sóc đã vọt lên, hắn ở xung phong thời điểm, ngươi chắc chắn sẽ không cảm giác hắn lười biếng, trái lại có một loại đoạt người thần thái. Trường sóc nhanh như tia chớp dò ra, từ Vương Xuyên bả vai xẻ qua, đoá một tiếng, đánh vào hoang nhân chiến sĩ lồng ngực. Hoang nhân chiến sĩ chỉ cảm thấy ngực một muộn, há mồm hoa tiết ra cơn giận này. Vương Xuyên cười gần một tiếng, cả người dường như man như bàn và tới. Vành! Hoang nhân chiến sĩ núi nhỏ giống như thân hình, lại bị hắn đánh bay, dường như một khối cự thạch bay ra ngoài. Ngay ở sau lưng của hắn, đang có cá nhân chờ hắn, nắm thiết phiến Trương Đông Lâm. Nhìn bay đến di động núi thịt, hắn ngoan ngoãn biết điều trên mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, hắn lắc người xoay một cái kia thiết phiến theo xoay một cái, lại đột nhiên mọc ra một đoạn dài, thật giống như có rỗi tự tại như ý côn, phiến thân cũng biến thành tròn vo, phảng phất rồi cùng thật sự gãy tự. Hai tay hắn cầm lấy gậy, một toàn thân bỗng nhiên đánh vào hoang nhân chiến sĩ sau lưng. Vành! Hoang nhân chiến sĩ chỉ cảm thấy tích lương cốt đứt đoạn mất tự, đau đến gào gào kêu to. Lần này cũng không tiếp tục là mua hí, là thật sự đau đến hét lên. Hắn như cái cầu như thế, lại bị đánh về phía nắm trường sóc Tôn Lôi. Tôn Lôi hơi nhếch môi cười, cũng là bỗng nhiên toàn thân, trường sóc từ dưới lên vỗ một cái, ở giữa hoang nhân chiến sĩ cằm. Hoang nhân chiến sĩ cả người liền lại bay lên trên, hắn chỉnh phó cằm đều cơ hồ mở tung như thế đau nhức, trung đồng giống như hai mắt gắt gao trừng mắt bọn họ, cừu hận cùng khát máu, doanh mắt không. Nhưng là con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy bị hắn đánh ngất Hồ Bất Quy chẳng biết lúc nào đứng lên, trong tay hắn cầm lấy một cây đao, không phải chế tạo miêu đao, đó là một thanh bảo đao, có thể xưng là bảo khí đao, vì lẽ đó xưng là bảo đao. Một tam phẩm vũ phu, nếu như còn dùng chế tạo miêu đao, đây mới thực sự là chuyện cười. Ở hoang nhân chiến sĩ còn đang suy nghĩ làm sao thu hồi quyền khống chế thân thể thì, Hồ Bất Quy đao đã ra khỏi vỏ, ánh đao lấp lóe, cũng không có yến thập nhất tử dạ đao kinh diễm, nhưng giản dị tự nhiên ánh đao, cũng chính là sắt rèn ánh đao. Không có quyết đoán hộ vệ, hoang nhân chiến sĩ hai cái tay cánh tay, trong nháy mắt liền bị ánh đao tận gốc chặt đứt. Làm hoang nhân chiến sĩ rơi trên mặt đất, Hồ Bất Quy đã đem đao trở vào bao, lạnh lùng xoay người nhanh chân rời đi, hoàn thành chuyện nên làm sau khi, càng là cũng không thèm nhìn tới một chút trên đất hoang nhân chiến sĩ, còn có cột cờ tử thượng Yến Ly. Đối với này, Tây Sơn doanh người sớm thành thói quen. Vương Xuyên càng là trực tiếp hạ lệnh, cứu trị người bệnh, thanh lý thi thể, đều lập lên. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản đã hể hoài hoang nhân chiến sĩ, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hướng về bọn họ đến phương hướng vào tới. Hắn hai con đứt tay còn ở lại trên đất, miệng vết thương ồ ồ địa chảy máu, hắn nhưng vẫn cứ bước đi như bay, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán sinh mệnh lực của hắn. Nắm lấy hắn, nhanh nắm lấy hắn. Tất cả mọi người đều còn sững sờ thời điểm, thì có cái tức đến nổ phổi âm thanh thì thầm lên. Là Lý Nguyên Phát, hoang nhân vừa xuất hiện, hắn liền trốn đi, hiện tại đột nhiên chạy đến, tức đến nổ phổi địa sai khiến Tây Sơn doanh. Vương Xuyên lườm hắn một cái, liền muốn đuổi theo, rồi lại chợt dừng bước, bởi vì Yến Ly mở miệng. Không cần đuổi. Yến Ly lạnh nhạt nói. Tại sao không truy? Tại sao không truy? Lý Nguyên Phát liền hỏi hai tiếng, lo lắng đạo, không thể không truy à, mau đưa hắn nắm về, ta muốn đem hắn giao cho Nguyên Soái, nhất định có thể tra hỏi ra rất đa tình báo. Yến Ly tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, ngươi như thế muốn lấy lòng Trường Chi Động, tại sao không chính mình đuổi theo? Ta. Lý Nguyên Phát mặt đỏ lên. Vừa mới hắn trốn đi hành vi, sớm đã có người nhìn thấy. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đối với hắn rất sợ chết hành vi vạn phần xem thường, cái nào còn có thể chạm hắn phía bên kia. Đương nhiên, bọn họ giờ khắc này ý chí chiến đấu sục sôi, ngạo khí tràn đầy, hồn nhiên đã quên chính mình vừa mới cũng như thế kêu cha gọi mẹ. Vương Xuyên, Tiến Ly hô, ti trước. Ở. Vương Xuyên cau mày, miễn cưỡng ôm quyền, đem vừa nãy trốn ở một bên xem cuộc vui Lý đặc sứ cho ta đuổi ra Tây Sơn doanh. Vương Xuyên suy nghĩ một chút, chuyện này hắn đang muốn làm, liền đáp, ấy, liền đi cả người. Lý Nguyên Phát biến sắc mặt, Tiến Ly, ngươi không thể như vậy đối với ta. Nhanh đem hoang nhân chiến sĩ đoạt về đến, không phải vậy ta nhất định hướng về Nguyên Soái. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, đột nhiên như rốt cục ý thức được chính mình đang đe dọa chính là người nào, sắc mặt tái nhợt, một chữ cũng không dám nói nữa. Hắn không cần Vương Xuyên cản, chính mình liền chạy đến cái kia trên xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Cái kia xe ngựa là ta mua, ai bảo ngươi dùng? Sau lưng truyền đến Yến Ly lạnh lùng tiếng nói, hắn cả người cứng đờ, sau đó xuống xe ngựa, chạy trối chết. Yến Ly nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh một tiếng. Ta cho rằng ngươi sẽ diệt khẩu. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói. Ta tại sao muốn tiêu diệt khẩu? Yến Ly nói. Ngươi để cho chạy một hoang nhân chiến sĩ. Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly cười nói, lẽ nào ngươi không muốn biết cái này hoang nhân là làm sao đến? Nghĩ. Cơ Chỉ Diên nói. Vậy thì ngoan ngoãn đi theo ta. Yến Ly ôm lấy hắn nhảy lên, liền từ cột cờ tử lược đến doanh trại một trên tường rào, lại nhảy lên liền lướt vào núi rừng. Vương Xuyên, ở ta trở về trước, đem chuyện nên làm tốt, bằng không duy ngươi là hỏi. Vương Xuyên thật sâu nhíu mày, nhưng đột nhiên lại hóa ra, từ từ nở nụ cười. Đầu, người từ Xuân đây. Trương Đông Lâm đi tới, cười hì hì nói. Cút. Vương Xuyên lườm hắn một cái. Trương Đông Lâm nhưng không sợ hắn, cười hì hì hỏi, không phải vậy ngươi vì sao cười đến như vậy dâm đãng? Vương Xuyên mắt nhìn phương xa, lạnh nhạt nói, ta có linh cảm, đón lấy trận chiến đấu, có đánh, chỉ cần có đánh, liền có thể lập công. Lẽ nào này không phải một cái đáng giá cao hứng sự? Chương 294, mật đạo. Hoang nhân chiến sĩ xưa nay là rất nhiều người trong lòng ác ngộng, nhưng là một cái mất đi hai tay hoang nhân chiến sĩ, liền thành hương mô mô, sợ rằng đều muốn cắn một cái, bởi vì một viên hoang nhân chiến sĩ đầu, liền có thể hối đoái 10 cái học điểm. Đây là Yến Ly mới vừa từ Cơ Chỉ Diên trong miệng biết được. Vì lẽ đó hắn xa xa nhìn hoang nhân chiến sĩ chạy trốn bóng lưng, thật giống như nhìn 10 cái sẽ di động học điểm. Hoang nhân chiến sĩ chạy trốn cũng không nhanh, dù là ai trúng kịch độc sau, cũng không làm được so với hắn tốt hơn rồi. Thế nhưng cũng không lâu lắm, cánh tay của hắn nơi vết thương thịt liền nhúc nhích lên, chỉ chốc lát liền ngừng lại huyết, này cho thấy hắn đã khôi phục một phần quyết đoán, điều này không khỏi làm cho người ngơ ngác. Phải biết, hắn bên trong loại kia kịch độc, coi như là voi lớn, giờ khắc này từ lâu chết rồi, hắn không những có thể chống đối kịch độc, còn có thể như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục như cũ, cường hãn sức sống, thực sự làm người nghe kinh hãi. Cơ Chỉ Diên là từ lâu biết rồi, vì lẽ đó không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Chết ở nàng dưới tay kim cương vương phách thì có vài cái, mà chạy trốn cái này, chỉ có điều là cái khổng tức vương phách. Nàng mũi chân một điểm địa, thân hình liền hướng về trước lượt một đoạn, tao nhã hơn nữa thong dong. Yến Ly vốn là ôm nàng đi ra, giờ khắc này nhưng như cái tùy tùng giống như, đi theo phía sau của nàng. Khoảng cách Tây Sơn doanh người gần nhất bộ lạc, có cách xa hơn 900 dặm. Hắn đột nhiên mở miệng nói, "Người gì như biết?" Cơ Chỉ Diên kinh ngạc liếc hắn một cái. Yến Ly nói, "Vốn là không biết, nhưng là có người nói cho ta." "Ai?" Cơ Chỉ Diên nói. "Ngươi nên hỏi, nàng tại sao phải nói cho ta?" Yến Ly nói. "Nàng là cô gái." Cơ Chỉ Diên rất mất cảm, bất kỳ nữ nhân nào đối với chuyện như vậy đều rất mất cảm. Không chỉ là cô gái, còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Yến Ly nghĩ đến Thúy Nhi dung nhan, không khỏi nhếch miệng lên, hơn nữa ôn nhu đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời, thực sự là các nam nhân lý tưởng nhất lựa chọn. Hắn nhưng lại không biết, Thúy Nhi chỉ có đang đối mặt hắn thời điểm, mới sẽ như vậy ôn nhu ngoan ngoãn. Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói, vậy sao ngươi không mang theo nàng đến? Ngược lại một là mang, hai cái cũng là mang. Yến Ly cười nói, ngươi hiểu lầm, nàng cũng không phải ta người nào. Nàng không phải ngươi người nào, tại sao phải nói cho ngươi biết cái này? Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly nói, làm trao đổi, ta đáp ứng giúp nàng một chuyện. Chuyện gì? Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly nói, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy rõ ràng? Chúng ta hiện tại thảo luận chính là cái kia hoang nhân bộ lạc. Cơ Chỉ Diên trần trừ một lúc, nói, chúng ta sau đó phải làm sự rất trọng yếu, ta phải biết nàng có phải hay không cố ý tiếp cận ngươi gian tế. Yến Ly không nhịn được nở nụ cười, ngươi xưa nay cũng không có như ngày hôm nay như vậy đang nghi. Cơ Chỉ Diên trừng mắt hắn, ta xưa nay cũng không có như ngày hôm nay như vậy tức giận. Yến Ly tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đã biết cùng một người phụ nữ tranh luận là không có kết quả tốt, không thể làm gì khác hơn là nói, nàng có một người thân ở đây đánh trận, thắc ta chăm sóc. Ta đang nghĩ, muốn dùng phương pháp gì mới có thể tìm được người này. Cơ Chỉ Diên kỳ quái nhìn hắn, ngươi lại sẽ thủ tín dùng. Yến Ly mở to hai mắt, ta chẳng lẽ là sẽ không. Cơ Chỉ Diên mũi chân đột nhiên dùng sức điểm địa, lập tức lược nhiều trượng xa, đem Yến Ly cho bỏ qua rồi. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là gia tăng bước chân, cùng lên đến nói, cái kia bộ lạc thật giống gọi là Hắc Thạch bộ lạc, là một chỉ có mấy ngàn nhân khẩu bộ lạc nhỏ, ngươi đoán hắn có thể hay không là cái kia bộ lạc tổ trưởng. Hoang nhân bộ lạc có hơn 10, đại bộ lạc có mấy vạn người, tiểu nhân thì lại chỉ có mấy ngàn, thông thường một mấy ngàn nhân khẩu bộ lạc nhỏ, nhiều nhất chỉ có vừa đến 3 cái hoang nhân chiến sĩ, ở trong tộc địa vị phi thường cao thượng, thông thường đều là tổ trưởng nhất lưu. Thế nhưng Cơ Chỉ Diên không có nhìn hắn, Yến Ly hình như có cảm giác, hướng về lần theo mục tiêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái kia đứt đoạn mất hai tay hoang nhân chiến sĩ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Xem ra hắn đã đem kịch độc hoàn toàn áp chế. Yến Ly cảm thán điệu nói, ta trước đây xem qua một loại xà, bị từ trung gian chém đứt sau khi còn có thể cắn người, cắn xong sau khi còn có thể đào tẩu, mấy năm sau khi ta lại nhìn thấy nó, không trọn vẹn một nửa thân thể sống tạm, tuy rằng đã cách tử vong không xa, nhưng là nó ngoan cường sức sống để ta rất cảm khiếp sợ. Không nghĩ tới hoang nhân càng đáng sợ. Cơ Chỉ Diên nói, nhưng hắn cũng là người, nếu như từ trung gian bị chém đứt, đừng nói cắn người, ngươi coi như đánh hắn mười mấy bạt hai, hắn cũng sẽ không lại tỉnh lại. Lúc này đi tới một khe núi nơi, cái kia hoang nhân chiến sĩ dừng bước, quay đầu lại nhìn một chút, tựa hồ đang xác định có hay không truy binh. Hắn đương nhiên không nhìn thấy Yến Ly hai người, xác định không có truy binh sau, liền từ cái kia khe núi nhảy xuống. Yến Ly gấp chạy tới, chỉ thấy được hắn chui vào trong khe núi phúc vị trí một trong hang động. Cái kia hang động chu vi dài ra mấy quả lão tùng, mở rộng cành lá đem hang động vị trí hoàn toàn bí mật, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, nếu như không phải hoang nhân chiến sĩ chui vào, ai cũng đừng hòng tìm tới cái kia hang động vị trí. Cái này chẳng lẽ là cái mật đạo? Yến Ly nói. Trung quy phải xem qua mới biết. Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly nói, nếu như nơi này là mật đạo, nói không chắc sẽ có tiếp ứng đồng bạn của hắn. Cơ Chỉ Diên nói, vì lẽ đó ta đi xuống trước, ngươi ở lại chỗ này chờ ta tính hảo. Dứt lời không giống nhau, không chờ Yến Ly phản đối, dĩ nhiên thả người mà xuống. Yến Ly nhíu nhíu mày, hắn cũng không thích trốn ở nữ nhân phía sau, đang muốn theo sau, chợt choáng váng. Cơ Chỉ Diên tốt xấu cũng là một người, nàng đi xuống thời điểm, nhưng một mực không giống như là một người trọng lượng, cũng như là một nhánh tán, nhưng Vũ Lâm Linh cũng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa tuyệt không là xem ra như vậy, nàng rơi xuống cảnh tùng thượng, vẹn vẹn ngón út độ lớn cành cây, liền thừa ở nàng toàn bộ trọng lượng, nói rõ khinh công của nàng phi thường siêu cao. Hắn bản thân biết, khinh công có thể đạt đến này cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là tu la bảng thượng đại cao thủ. Khinh công thân thiết, đối với nguyên khí khống chế, muốn phi thường tinh tế, chỉ có tu la bảng thượng đại cao thủ mới có thể làm đến điểm này. Cơ Chỉ Diên ở cảnh tùng thượng lập trụ, sau đó vô thanh vô tức địa đi xuống ngã, thiến ảnh loáng một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Trải qua không lâu lắm, liền nghe đến nàng réo rắt tiếng nói ở bên tai vang lên, có thể đi vào. Tiễn Ly nhảy xuống hạ xuống, đưa tay ở một cái tráng kiện cảnh tùng thượng một chảo rung động, dường như viên hầu giống như thiểm vào hang động. Hang động rất mờ, lại rất nóng, hiện tại lúc này tiết, khí trời đã vô cùng nguội, nơi này nhưng rất nóng. Còn có thể mơ hồ nghe thấy được một luồng đặc biệt mùi vị, thật giống thạch đầu bị thiêu hòa tan mùi lạ. Tiễn Ly rất ít ngửi, hoặc là nói căn bản không ngửi qua, vì lẽ đó hắn không biết đây là mùi vị gì. Lấy hai người tu vi, ở động này quật cũng vẫn có thể hành động như thường. Ngươi đoán đây là địa phương nào? Tiễn Ly nói. Ngươi muốn biết? Cơ Chỉ Diên tựa như cười mà không phải cười điệu nói. Hang động rất không hợp quy tắc, khắp nơi đều có từng bó đá lởm chởm hôi đen hòn đá, liền ngay cả dưới bàn chân con đường cũng vô cùng nhấp nhô gồ ghề. Tiễn Ly một cước thâm một cước tiện địa đi tới, nói, chí ít có thể khẳng định, đây là thiên nhiên hình thành. Không có ai sẽ đào ra như vậy một động, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoang nhân chiến sĩ đã không nhìn thấy, hiển nhiên đã thâm nhập hang động. Hai người cũng không dám quá vội vã truy, vạn nhất bị hắn phát hiện, liền có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đi rồi khoảng chừng có nửa canh giờ, lấy hai người cước lực, cho dù đi rất chậm, cũng tiếp cận 50 dặm, không khí càng lúc càng khô nóng. Động này quật nhưng vẫn cứ sâu không lường được. Tiễn Ly lau một cái hãn, nói, nơi này đến cùng là nơi nào? Ngươi gặp núi lửa sao? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, chưa từng thấy. Nơi này chính là. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói. Chương 295, Hoang Nhân Tù Trưởng. Lẽ nào con mắt của ta xảy ra vấn đề? Tiễn Ly nói. Lẽ nào ngươi không tin? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nhíu nhíu mày, nói, nơi này tại sao có thể có núi lửa? Nơi này đã là tháp làm kéo sơn mạch, tại sao không có núi lửa? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly đã xem qua Thúy Nhi cho tình báo của hắn, mặt trên xác thực ghi chép tháp làm kéo sơn mạch là một đám lớn núi lửa quần, cũng là hoang nhân bộ lạc khu dân cư. Lại đi rồi một đoạn, con đường phía trước đột nhiên cất cao. Tiễn Ly chợt nói, vừa mới chúng ta vẫn ở đi xuống. Nơi này trước kia nhất định là vỏ quả đất nơi sâu xa dung nham lưu, hay là bởi vì chấn động, vỏ quả đất xuất hiện di động, dung nham lưu chết đi trước kia vị trí, mới lưu lại cái này hang động. Cơ Chỉ Diên nói. Quả nhiên đi một chút hữu, bên tay phải vách động đột nhiên xuất hiện một đạo đại hơn nửa trường lỗ thủng, từ lỗ thủng bên trong chính bốc lên nồng đậm khói đen cùng nước muối mùi vị. Tiễn Ly đi tới lỗ thủng đi xuống vọng, quả nhiên thấy một cái chạy xuôi dung nham hà, chính ủng ngục cùng ngục liều lĩnh bất khí. Nhiệt độ đến nơi này, cũng theo địa thế đột nhiên tất cao, Tiễn Ly toàn thân đều đang đổ mồ hôi, nhìn lén một chút Cơ Chỉ Diên, phát hiện nàng nhưng cùng lúc đi vào không khác biệt. Hắn đông nhiên nói, ngươi đường đường đại hạ hoàng đế, vạn kim thân thể, đối với này man hoang nơi, ngược lại thật sự là không xa lạ gì. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, nếu như ngươi cũng đã tới 2 lần, muốn xa lạ đều rất khó. Đây là ngươi lần thứ 3 đến rồi. Tiễn Ly nói. Cơ Chỉ Diên nói, cũng là một lần cuối cùng. Tiễn Ly nói, ồ. Cơ Chỉ Diên nhưng sửa lại đề tài, nói, ngươi cảm thấy hoang nhân quyết đoán thế nào? Tiễn Ly ánh mắt lóe lên, nói, xem ra ta quả nhiên bị ngươi tha lên thuyền giặc. Ồ. Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, ta ngửi được âm nhu mùi vị. Ngươi tự mình đến chấp hành nhiệm vụ, nhất định không phải chuyện nhỏ. Ta chỉ hận chính mình ngu xuẩn, dĩ nhiên vì 20 phần vô ảnh tinh ti, liền đem mệnh cho bán. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi nếu là ngu xuẩn, thiên hạ này há không phải không có người thông minh. Tiễn Ly lườm một cái, nói, ngươi không muốn cho ta con thang, ta hiện tại đã biết một chuyện. Cơ Chỉ Diên nở nụ cười, nói, chuyện gì? Ngươi xem ra chính trực thiện lương, kỳ thực cùng hồ ly như thế gian trá giảo hoạt. Tiễn Ly nói. Cơ Chỉ Diên nói, nếu như ngươi ở ta vị trí này tòa lâu, muốn không gian trá giảo hoạt cũng khó khăn. Tiễn Ly nói, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta ngươi mục đích thực sự. Cơ Chỉ Diên nói, ta còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Tiễn Ly nói, nhưng là chuyện này nhưng không phải ta không thể. Chuyện này không phải ngươi không thể. Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, như vậy ta càng phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Ngươi nói. Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly bỗng nhiên xoay người, ta bây giờ còn có đường lui, rời đi Nguyên Châu cũng không khó. Đột nhiên hắn không núp ních, bởi vì vạt sau bị người ta tóm lấy. Cơ Chỉ Diên nắm lấy hắn vạt sau, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không thay đổi chủ ý, ta liền đem ngươi ném đến phía dưới đi. Tiễn Ly cười cợt, lại quay người lại, đương nhiên muốn cải, lẽ nào ngươi không biết ta rất thiệt biến? Lại nói ta làm sao cam lòng đem ngươi bỏ vào như vậy cái địa phương quỷ quái? Cơ Chỉ Diên yên nhiên nói, ta tuy rằng không sợ, nhưng có một người đàn ông ở bên người, bao nhiêu tổng càng an tâm một điểm. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Tiễn Ly nói, ta nghe nói cư sĩ từng ở hoang nhân đồ đào dưới, không động đao binh, liền khiến cho một thôn trang người may mắn thoát khỏi với khó. Đây là có thật không? Cơ Chỉ Diên biết hắn nói chính là bản nhược phu đồ, nói, đương nhiên là thật sự, chính là từ khi đó bắt đầu, nàng bị thế nhân xưng là tiểu bộ thủ. Tiễn Ly nói, ta không biết bổ thủ sư làm ra sao sự, mỗi hô một tiếng tiểu bổ thủ, đều giống như ở ca tụng hắn. Cơ chỉ riêng nói, nếu như có một người làm việc thiện, so với phù đồ vĩ đại gấp trăm lần, ngươi cảm thấy hắn không nên bị ca tụng sao? Yến Ly thở dài, còn có cái gì việc thiện, có thể so sánh cứu vớt một thôn trang mạng người càng vĩ đại? Cứu vớt một chủng tộc. Cơ chỉ riêng nói, chủng tộc gì? Yến Ly nói, không biết. Cơ chỉ riêng nói, không biết. Yến Ly nói, cơ chỉ riêng nói, ta chỉ xem qua mơ hồ ghi chép, sự tình cũng không phải phát sinh ở Thần Châu, cụ thể như thế nào, cũng không ai biết. Yến Ly nói, ngươi tin tưởng có Thần Châu bên ngoài thế giới? Cơ chỉ riêng nói, đương nhiên là có. Yến Ly cười nói được lắm như ngươi đi qua như thế. Cơ chỉ riêng liếc hắn một cái, nói, ta mơ thấy quá. Lại quá một canh giờ, hai người ước chừng ở động này quật bên trong đi rồi hơn 200 dặm, đột nhiên trước mắt rộng rãi sáng sủa, sán lạn ánh mặt trời chiếu ở Yến Ly trên mặt, hắn giơ tay ngăn trở, cái mũi ngửi đến một tia cực kỳ nhạt mùi máu tanh, biết hoang nhân chiến sĩ xác thực từ nơi này đi ra quá. Hơn nữa không cần tìm, hai người liền biết cái kia hoang nhân chiến sĩ hành tung, bởi vì hang động xuất khẩu ở một cái hoang vu trên vách núi, ngay ở dưới đáy hoang trong cốc, có một do nhà đá tạo thành thôn xóm. Thôn này xem ra hoang vu hơn nữa nguyên thủy, làng trung ương thiêu đốt to lớn lửa trại, mười mấy cái hoang nhân chính vây quanh cái kia hoang nhân chiến sĩ, kỳ kỳ hoa hoa nói gì đó. Nơi này nên không phải Hắc Thạch bộ lạc. Tiến Ly nói, xem ra không tới 500 người. Cơ chỉ diễn đạo, Hắc Thạch bộ lạc có tiếp cận 1 vạn nhân khẩu. Bọn họ nhất định đang thương lượng báo thủ. Tiến Ly nói, hoang nhân ngai tí tất báo là xưng tên. Cơ chỉ diễn gật gù. Tiến Ly nói, thế nhưng cái kia hoang nhân chiến sĩ bị thương, cần tĩnh dưỡng, quân đội cần chuẩn bị, bọn họ nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai mới có thể tiến công. Chúng ta còn có thời gian triệu tập viện binh. Cơ chỉ diễn nói, không. Tiến Ly nói, cơ chỉ diễn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, không nhịn được nói, chẳng lẽ ngươi? Tiến Ly đầy mặt lãnh khốc, ta tối hôm nay liền dẫn người diệt bọn hắn. Triệu Khải Bình từ hôn mê lúc tỉnh lại, một tia tà dương xuyên thấu qua liều vải, chiếu vào hắn mở mịt trên mặt, hắn hiển nhiên đã quên chính mình đã làm gì sự, dùng sức mà suy nghĩ một chút, mới rốt cục nhớ tới đến. Sắc mặt của hắn liền lập tức trắng xám, từng trận khiếp đảm cùng nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh như mưa rơi. Hắn cảm giác mình có thể sống sót, quả thực chính là một kỳ tích. Sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, phảng phất cảm ứng được cái gì, như có gió xuân hiu hiu, cứng ngắc mặt từ từ tăng ra, mừng như điên mọc đầy khuôn mặt của hắn, ta đột phá. Từ lục phẩm đột phá đến ngũ phẩm. Đôi này, chuyện này đối với Yến Ly mà nói, hay là chỉ là một cái chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đối với không có tuyệt học cùng pháp môn, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực tìm tòi tu luyện Triệu Khải Bình mà nói, nhưng không khác nào bản ân. Hắn đột nhiên trở nên rất tin tưởng, hiện tại cho dù có cái hoang nhân ở trước mặt hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không sợ sệt. Kỵ úy đại nhân, đô úy đại nhân dặn dò ngài nếu như tỉnh rồi, lập tức đến hắn nơi nào đây? Một vệ binh nghe được Triệu Khải Bình âm thanh, hất trướng đi tới, cung kính nói điệu nói: "Ngươi gọi ta cái gì?" Triệu Khải Bình ở. "Kỵ úy đại nhân." Vệ binh tăng cao tiếng nói: "Tây Sơn doanh không cách nào lập công, Triệu Khải Bình làm hơn 1 năm sĩ tốt, đột nhiên lập tức lẻn đến kỵ úy, chuyện này quả thật nhanh để hắn cao hứng phát điên." Hắn dần dần tỉnh táo lại, hắn biết một hoang nhân đầu lâu tuyệt không có như vậy đáng giá, này nhất định là Yến Ly tác phẩm. Giờ khắc này trong lòng hắn tràn ngập cảm kích, lúc này đứng lên đến: "Đô úy đại nhân ở nơi nào, mang ta đi." Trong doanh trướng có 7 người, Yến Ly cùng hắn tùy tùng, giáo úy Vương Xuyên cùng 4 cái kỵ úy. Triệu Khải Bình có chút sốt sáng lên, trong những người này, thực lực một so với một đáng sợ, hắn không chỉ là yếu nhất, cũng là nhìn tầm thường nhất, hắn thậm chí cảm giác mình căn bản không có tư cách đảm nhiệm. Trên thực tế ngũ phẩm võ giả đảm nhiệm kỵ úy đã thừa sức. Chỉ có điều Tây Sơn doanh là một quái địa phương, thực lực mạnh nhất Hồ Bất Quy, nhưng chỉ là một kỵ úy, ở thường quy quân biên chế bên trong, hắn ít nhất cũng sẽ là đô úy, có tư cách cùng Yến Ly đứng ngang hàng. Đáng tiếc quân đội là một xem chiến công địa phương, người có công thưởng, từng có giả phạt, mặc kệ ngươi là người nào, tu vi cao bao nhiêu, cũng không thể ngoại lệ. Ngươi tới thật đúng lúc, ngồi đi. Yến Ly thuận miệng nói. Triệu Khải Bình sốt sắng mà ngồi xuống, phát hiện người khác đều không có nhìn hắn, thả lỏng không ít. Nhưng là sau một khắc, hắn toàn thân cũng đều căng thẳng, trái tim suýt nữa từ cuống họng đụng tới, chỉ vì Yến Ly nói ra một câu. 200 dặm ở ngoài có cái khoảng 500 người bộ lạc nhỏ, chúng ta đêm nay liền đi giết quang bọn họ. Yến Ly nói. 500 người. Vương Xuyên âm thầm tính toán một hồi, có thể tác chiến nên có 200 người trở lên, có điều, một 500 người bộ lạc nhỏ, có thể chắc chắn sẽ không xuất hiện thứ hai hoang nhân chiến sĩ. Ngoại trừ Triệu Khải Bình bên ngoài, còn lại mấy cái kỵ úy nóng lòng muốn thử. Trương Đông Lâm cười nói, vừa vặn nhìn lão đại thân thủ, có phải là như nghe đồn bên trong lợi hại như vậy? Chiến lợi phẩm phân phối thế nào? Bùi Tiên đến một đôi thử mục thả ra loẹt loẹt ánh sáng. Yến Ly vung tay lên, ai bắt được quy ai. Ít ít ít. Bùi Tiên đến lập tức như hít thuốc lắc như thế. Một quân đội nếu như có thể bệnh thành một sợi dây thừng, hiệu suất sẽ phi thường kinh người. Sau 3 canh giờ, Tây Sơn doanh toàn bộ binh tướng liền lặng lẽ đi tới hang động xuất khẩu trên vách núi, 300 không tới người, ở này núi hoang quá dễ dàng trốn. Trong bộ lạc cương to lớn lửa trại, đem toàn bộ làng chiếu lên sáng trưng, hơn 100 cái thành niên hoang nhân vây quanh ở bên đống lửa nhảy đều, còn có mấy chục nữ tính hoang nhân ngồi ở từng cái nhà đá trước, chờ nam hoang nhân đến thăm. Đây là hoang nhân bộ lạc truyền thống. Mỗi khi chiến trước, tụ trưởng sẽ tìm ra trong tộc đẹp nhất cô nương đến khao thưởng chiến sĩ. Tuổi khá nhỏ hoang nhân, thân cao cũng có 8 thước, khuôn mặt tuy rằng hơi chút non nớt, cũng đã rất có ngày sau nhanh ác đường viền. Tây Sơn doanh hết thể binh tướng, nắm thật chặt trong tay vê đúc kỳ, chỉ chờ Yến Ly ra lệnh một tiếng, liền lao xuống đi, đem bọn họ toàn bộ sát quang. Hai tộc cừu hận từ lâu không đội trời chung, bọn họ huyết cũng bốc cháy lên, khuôn mặt cũng dần dần trở nên nhanh ác. Ngươi cho rằng những kia hoang nhân đều là giấy? Cơ chỉ diên vốn là không muốn đả kích Yến Ly. Yến Ly khẽ nói, bọn họ không phải giấy, nhưng bọn họ đều sẽ hoảng sợ. Ngươi có thế để cho bọn họ hoảng sợ? Cơ chỉ riêng nói. Yến Ly nói, nếu như ta ở tại bọn hắn trước mặt giết bọn họ thủ trưởng, bọn họ có thể hay không hoảng sợ. Hắn sau khi nói xong liền đứng lên, như bên dưới thung lũng đi vội vã. Vương Xuyên lập tức rõ ràng ý của hắn, trầm thấp điệu nói, chờ bọn hắn thủ trưởng vừa chết, chúng ta liền lao xuống đi. Ê! Trương Đông Lâm hưng phấn nhìn Yến Ly bóng lưng. Yến Ly vọt thẳng đến lửa trại nơi hoang nhân quân bên trong, bởi tốc độ quá nhanh, thêm vào là đêm đen, cảnh giới thông khí hoang nhân càng chưa từng phát hiện. Chờ đến hết thảy hoang nhân nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã đứng lửa trại phụ cận một nhà đá trên nóc nhà, hừng hực ánh lửa, đem hắn cả người đều chiếu rọi đi ra, có chút gầy gò thân hình, như đỉnh cấp thợ thủ công điêu khắc khuôn mặt, đều có thể thấy rõ ràng, thực sự khiến người ta muốn quên cũng không được. Cùng hoan im bặt đi. Gào gào ô ô thét lên ầm ĩ cùng loạn hống, ở cái này bộ lạc nhỏ bên trong vang lên đến, dường như vỡ tổ rồi như thế, hỗn loạn hơn nữa phức tạp. Ngay vào lúc này, Tiến Ly đối diện nhà đá lao ra một cái hoang nhân đến, hai tay đứt đoạn, chính là suy đoán bên trong người tù trưởng kia. Tiến Ly khẽ mỉm cười, đang muốn tiến lên giết hắn, nhưng vào lúc này, người tù trưởng kia phía sau đột lại lao ra một cái hoang nhân. Cái kia hoang nhân vừa mới xuất hiện, liền mang theo cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tiến Ly chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra, đây là một hoang nhân chiến sĩ, bởi vì hắn cảnh thượng cũng mang theo cốt liên, so với người tù trưởng kia còn trưởng, đều kéo dài tới trên bụng, hiển nhiên hắn giết chết sinh vật mạnh mẽ, quả thực đã có thể coi là lít nha lít nhít. Mà hắn vừa xuất hiện, hết thảy hoang nhân trên mặt đều lộ ra kính nể vẻ mặt, hỗn độn âm thanh cũng dần dần biến mất rồi. Lẽ nào hắn mới thật sự là tù trưởng? Chương 296, Phó thống soái A Chất Lý. Hắc Thạch bộ lạc vị trí phi thường biên giới, nhưng nó từ mới bắt đầu 500 người, phát triển đến hiện tại tiếp cận 10.000, có thể bất cứ lúc nào rút ra 2.000 cái hoang nhân tinh anh, 3.000 cái hoang nhân tùy tùng quân đội, phải biết, vẹn vẹn là 5 cái hoang nhân, liền suýt nữa để Tây Sơn doanh tan vỡ, đây là một luồng khổng lồ cỡ nào sức mạnh, dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Bọn họ tù trưởng Tắt Nhĩ Ngoa có thể nói có công lớn. Tắt Nhĩ Ngoa không chỉ là Hắc Thạch bộ lạc tù trưởng, cũng là Hắc Thạch bộ lạc thực lực mạnh nhất kim cương vương phách, hắn cũng đối với mình công lao phi thường tự kiêu, vì lẽ đó bất kể đi đến nơi nào, đối mặt người nào, đều là ngang đầu đỡ ngực, ánh mắt bức người. Nhưng là hắn ngày hôm nay nhưng không đúng, gần như túi đầu không lưng giống như nên tiếp một khách hàng. Hắn hết thể lĩnh dân đều đang suy đoán đến chính là cái nào đại nhân vật, nhưng chỉ có một chút là khẳng định, khách mời khẳng định là từ Dung Nham bộ lạc mà tới. Dung Nham bộ lạc là mạnh nhất hoang nhân bộ lạc, cũng chính là hoang nhân đại tù trưởng A Cổ ba vị trí bộ lạc. Không chút khách khí nói, coi như đến chỉ là Dung Nham bộ lạc một vô danh tiểu tốt, hết thể những khác hoang nhân bộ lạc đều sẽ đem phụng như thượng thân. Huống hồ đến không phải vô danh tiểu tốt, đến chính là hoang thần quân phó thống soái A Chất Lý, vô số dung thành quân đem ác ngộng, một khát máu ác ma, A Cổ ba em ruột, đồng thời cũng là hắn nghề trọng nhất tâm phúc. Hoang thần quân là hoang nhân bộ lạc đáng sợ nhất quân đội, hết hạn đến trước mắt, đại hạ hoàng triều không có một quân đoàn đánh thắng quá hoang thần quân. Cho dù là Trương Chi Động dưới tay tinh nhuệ nhất hàng long quân đoàn, đều muốn lấy ngũ so với một tỷ lệ mới có thể miễn cưỡng áp chế, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Làm cao cao tại thượng phó thống soái, A Chất Lý vì sao không xa ngàn dặm đi tới nơi này cái biên giới bộ lạc? Hắn so với những khác hoang nhân đều cao, ngăm đen thô ráp trên da có một hạt nô ra, như là da đen lại các mô, xem ra vừa kinh sợ lại buồn nôn, dung nham đổ bê tông giống như bắp thịt, trắng kiện như bằng dễ, cái cầu kết cây giả, hắn mặt cho dù đặt ở hoang nhân tiêu chuẩn bên trong, cũng vô cùng xấu xí, nhưng còn có càng xấu xí một cái vết sẹo, từ mắt trái của hắn trên chết đi xuống, đi qua lỗ mũi cùng dày đặc môi, kéo dài tới hữu cằm dưới, khiến cho hắn cho dù không nói không cười, cũng dị thường giữ tận hung ác. Cùng những khác hoang nhân chiến sĩ như thế, trên cổ của hắn cũng mang theo cốt liên. Hắn cốt liên không dài, chỉ tới xương quai xanh vị trí, nhưng là không người nào dám nghi vấn thực lực của hắn, bởi vì cái kia cốt liên là do người tu hành ngón út cốt xuyên lên. Hắn không phải một người đến, hắn dẫn theo 13 cái hoang nhân, mỗi cái trên cổ đều mang theo hoặc trường hoặc càng dài cốt liên, bọn họ tất cả đều là hoang nhân chiến sĩ. Chỉ dựa vào nguồn sức mạnh này, đã có thể tự lực tiêu diệt trừ Dung Nham bộ lạc bên ngoài hết thảy hoang nhân bộ lạc. Vì lẽ đó, Tắt Nhĩ Ngoa ở tại bọn hắn trước mặt, lại sao dám tự tiêu? Cửu, Sư Dê, Khảo Ngưu toàn yến, không lâu lắm liền xếp đầy nhà đá. A Chát Lý ngồi ở vị trí đầu vị trí, cũng không khách khí, quá nhanh cắn ăn. Ăn một hồi, Tắt Nhĩ Ngoa mới dám phát ra tiếng hỏi, "Phó thống soái, nhưng là vì sự kiện kia mà đến?" A Chát Lý chậm chậm địa điểm gật đầu, nuốt xuống một ngụm rượu, mới nặng nề địa nói rằng, "Để ngươi làm sự, có hay không làm tốt?" Cho dù đối phương đã thiết tiến khoản đại hắn, ánh mắt của hắn vẫn cứ cực kỳ hung ác, phản phất không chiếm được hắn muốn giá ản, ngay lập tức sẽ muốn nổi lên sắc rén. Tắt Nhĩ Ngoa mồ hôi lạnh trượt dưới, kính cần nói, "10 năm trước đại tế ti truyền lệnh hạ xuống sau khi, ta không dám thất lễ, lập tức phái tiểu nhi tử Đỗ Nhị Nô dẫn người ở mật đạo khẩu nơi kiến hôi nha bộ lạc, nghiêm mật trông coi, 10 năm này tới nay, không có một hạ người phát hiện mật đạo. Mấy ngày trước đại tù trưởng gửi thư, ta lập tức lại để cho con lớn nhất Cơ Đốn đi vào nghiệm chứng, đến nay không có gì thường. Nếu như hắn biết hắn tiểu nhi tử tự ý dẫn người đi Tây Sơn Doanh, còn làm mất đi một đôi tay, không biết có thể hay không nhảy lên đến. Nếu như hắn biết Tiến Ly giờ khắc này chính đang hôi nha bộ lạc, hắn nhất định sẽ nhảy lên đến." A Chát Lý không thể nghi ngờ nói, "Cho ngươi một buổi tối, tập kết ngươi bộ đội, ngày mai theo ta xuất phát, là ngươi chém đứt đệ đệ ta tay." Tắt Nhĩ Ngoa con lớn nhất Cơ Đốn, chính là Yến Ly nhìn thấy, cốt liên đái đến trên bụng cái kia hoang nhân chiến sĩ, hắn giờ khắc này trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, lại như vùng đất này tùy ý có thể thấy được núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào. Yến Ly cũng đang quan sát hắn, cái này hoang nhân chiến sĩ thực lực rất mạnh, hắn đã nhìn ra rồi, chí ít so với cái kia đứt đoạn mất hai tay cường. Có thể càng làm cho Yến Ly cảm thấy giật mình nhưng là hắn cái kia một cái lưu loát thông dụng ngữ, nghe tới tuyệt không chúc chắc. Như thế một tên điều chưa biết bộ lạc nhỏ thủ trưởng, lại có thể nói ra như vậy lưu loát thông dụng ngữ, thực sự gọi người muốn không kinh sợ cũng khó khăn. "Không phải ta." Yến Ly lập tức phủ nhận. Đồ Nhĩ Nô dùng oán độc địa ánh mắt nhìn Yến Ly, hắn đã nhận ra, Yến Ly chính là cái cột cờ kia tử thượng phát hiệu lệnh ra hỏa. Cảm ứng được ánh mắt của hắn, Yến Ly khẽ mỉm cười, có điều nếu như là ta sẽ liền hắn chân cũng đồng thời chặt đứt, làm dê rén quân cũng như thế có thể dẫn đường, giữ lại hắn chân, hắn trái lại cũng không có cảm kích, ta đối với người vong ân phụ nghĩa, đều là hận không thể giết chết mà yên tâm. Rất tốt, như vậy ngươi liền đến thử xem giết ta. Cơ Đốn điên cuồng hét lên một tiếng, làm dáng muốn vọt qua đến. Chấm đã. Yến Ly giơ tay ngăn cản. Làm gì? Cơ Đốn dĩ nhiên thật sự ngừng lại, hay là bởi vì hắn đối với thông dụng ngữ thực sự quá quen thuộc, nếu như đổi thành một đối với thông dụng ngữ nửa sống nửa chín hoang nhân, thí dụ như Đồ Nhị Nô, sẽ là hai loại kết quả. Vì lẽ đó Đồ Nhị Nô rất khó lý giải Cơ Đốn hành vi, từ trong lỗ mũi phun ra hơi nóng hầm hập cùng rít đạo, trừng mắt Cơ Đốn, phảng phất ở oán trách hắn tại sao không mau mau giết Yến Ly. Yến Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi là nên vì đệ đệ ngươi báo thủ. Cơ Đốn nói, coi như không vì báo thủ, một mình ngươi loại người tu hành, còn muốn chạy ra tháp cán lạm sơn mạch. Không, ta không phải ý này. Yến Ly cười nói, ta đối với phụ trạng hứa rất có kinh nghiệm, nếu như ngươi để ngươi bộ hạ đồng thời tiến công, trả thù khoái ý sẽ mất giá rất nhiều. Cơ Đốn sau khi nghe xong cười lớn lên, nhân loại, ngươi nghĩ rằng chúng ta vĩ đại hoang thần tử dân sẽ lấy nhiều khi ít? Hoang nhân hiếu chiến, dũng mãnh không sợ, lại là lấy ít đánh nhiều. Cùng đại hạ hoàng triều đấu nhiều năm như vậy, xưa nay cũng là lấy quả địch chúng. Yến Ly vô vô ngực, vậy ta liền yên tâm. Cơ Đốn mặt lộ vẻ xem thường, nói, nhân loại người tu hành tất cả đều là rất sợ chết bọn chốt nhát, ngươi cũng không ngoại lệ. Yến Ly lắc đầu cười nói, ta là sợ sắt rén quá nhiều, công lao đều trên người ta. Để cho ta tới dạy ngươi một cái đạo lý, ngươi như muốn ăn thượng càng nhiều thịt, ngươi liền muốn đem thang tặng cho người khác. Cơ Đốn không biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng là hắn nghe ra Yến Ly giọng điệu bên trong nồng đậm trầm trọng, hoang nhân bên trong vốn là ít có kiềm chế được tính tình, thực lực rũ cường, tính khí liền rũ táo bạo. Này vốn là không thể trách bọn họ, ẩn giấu ở bọn họ trong bắp thịt quyết đoán, vốn là một loại làm người táo bạo sức mạnh. Đương nhiên, nếu không có nó làm người táo bạo, cũng là không cách nào tạo nên hôm nay hoang nhân. Đi chết. Cơ Đốn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhằm phía Yến Ly. Yến Ly còn đang mỉm cười, có thể sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ. Chết tự âm thanh vừa mới hạ xuống, tại chỗ ầm ầm vang lên nặng nề khí bạo thanh, Cơ Đốn cả người liền biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phải tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, sao biến mất không còn tăm hơi? Chương 297, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Yến Ly thân kinh bát chiến, từng tao ngộ đủ loại đối thủ, nhưng cũng còn chưa từng gặp qua vóc người khổng lồ như vậy, tốc độ rồi lại nhanh như chớp giật ra hỏa, dứt bỏ đối phương hoang nhân thân phận, chỉ từ hắn hình thể phán đoán, liền không ai sẽ nghĩ tới điểm này. Nếu như ở sinh tử trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra, đại khái liền có thể quyết định thắng bại. Nhưng là hắn vừa lên tay liền vạch trần lá bài tẩy, rõ ràng nói một cái lưu loát thông dụng ngữ, nhưng không có học được nhân loại giả dối. Điều này hiển nhiên cũng ở Yến Ly bất ngờ. Tay phải của hắn còn rất thông thống, chỉ sợ là không cầm được kiếm, chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ có thể dùng tay trái cầm kiếm. Hắn không phải cái gì nham hiểm quái gở ra hỏa, đương nhiên cũng không có trong bóng tối lén lút luyện một tay trái kiếm làm lá bài tẩy, trên thực tế, hắn tay trái cầm kiếm so với phổ thông kiếm khách cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn tu đều là thiên về với lực sát thương kiếm quyết, duy thanh liên kiếm ca có không ít tác dụng phụ trợ, có thể cho dù là thanh liên kiếm ca, vào lúc này cũng là vạn vạn không được tác dụng. Vì lẽ đó, duy nhất có dùng chính là ném mất mặt mũi cùng tôn nghiêm, vì lẽ đó hắn không chút nghĩ ngợi, ở trên nóc nhà tại chỗ một lại cho vay nặng lãi, thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo kình phong xẹt qua gò má, lưu lại một đạo thật dài miệng máu. Ầm. Nhà đá sau một ít hơn nhà đá ở ầm ầm trong tiếng sụp đổ, hầu như nát tan. Chỉ có điều dùng thân thể va chạm, lại có như vậy oai, Yến Ly sắc mặt đều thay đổi. Không chỉ là hắn, hết thể mai phục tại trên vách núi treo leo binh tướng, sắc mặt đều thay đổi, nguyên bản nhiệt huyết sôi trào tinh thần, bị đột nhiên rót một chậu nước đá, không những đem khiêu chiến chi tâm cho dội tức, còn để bọn họ nhớ lại hoang nhân các loại truyền thuyết. Biến hóa này còn không hoàn toàn là hoang nhân duyên cớ. Hoang nhân cường thì lại cường rồi, cũng không phải là không có người tu hành có thể đối phó, nhưng là Yến Ly biểu hiện thực sự khiến người ta thất vọng, ở người yếu trong lòng, cường giả đều là phong thái siêu nhiên, dù cho đầu đứt đoạn mất, cũng chắc chắn sẽ không chịu nhíu mày. Cho dù biết rõ đây là vì bản mệnh, cũng biết đổi thành chính mình, tương tự chắc chắn sẽ không có biện pháp tốt hơn, có thể điều này cũng chính đại diện cho Yến Ly bị ép vào tuyệt cảnh. Liên hắn đều bị ép vào tuyệt cảnh, vậy này một trượng còn có đánh cần phải sao? Giờ khắc này nói cái gì nữa sát quang bọn họ loại hình, liền đã biến thành một loại chuyện cười. Nguyên bản nghe được thời điểm, còn cảm thấy kỳ tích giáng lâm, bây giờ mới biết, căn bản không có cái gì kỳ tích, chỉ có điều là một bị phụng trời cao ra hỏa kiêu ngạo tự mãn, mà bọn họ quá lâu không có lập công, cho tới bị che đôi mắt, theo không coi ai ra gì lên. Hoang nhân là bọn họ này quần đám người ô hợp có thể đối phó. Cơ Đốn từ Mạn Thiên cho bụi bên trong, tắm rửa nóng rực ánh lửa, từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt băng lãnh như đao, lần sau sẽ không có số may như vậy. Hắn đem Yến Ly vứt bỏ tôn nghiêm cùng mặt mũi một chiêu xem là vận may. Yến Ly mặt không chút thay đổi nói, lần sau bị va nát, chính là chính ngươi. Cho dù là Tây Sơn doanh người, cũng có thể nghe ra hắn ở cạnh mạnh, không khỏi càng thất vọng, trong lòng đánh tới chống lui quân. Cơ Đốn lại một lần nữa di chuyển, thân hình lại là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không khí nổ vang, chính là rõ ràng nhất tính hảo. Yến Ly không chút nghĩ ngợi, cả người liền hướng lửa trại phương hướng nhảy xuống, Cơ Đốn tốc độ thật giống càng kinh khủng, hắn lần này phản ứng cấp tốc, vốn nên hoàn toàn tách ra, lại không có thể tách ra dư âm. Phía sau lưng hắn bị dư âm quét trúng, lập tức máu thịt bé bét, cả người càng phi thường trướng thai gai mắt địa ngã xuống đất, vừa vặn ngã tại bên đống lửa. Cơ Đốn trên không trung hiện ra thân hình, cười gần tin tức ở một cái trên nóc nhà, một đòn tối hậu, tiễn ngươi lên đường. Lúc này Yến Ly còn nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Hết thảy Tây Sơn doanh binh đem đều đã không dám nhìn, bọn họ ý tưởng bên trong, Yến Ly nhất định sẽ bị Cơ Đốn vỡ thành thịt vụn, lại như hoang nhân giết qua người như thế, hắn chỉ là một người trong đó mà thôi, mặc kệ hắn là thiên kiêu bảng tân duệ, vẫn là Yến Sơn đạo thiếu đương gia, người chết liền chó trả là cái quắc khô gì, người chết chính là người chết. Lui lại đi. Hồ Bất Quy lạnh lùng địa đã mở miệng. Bọn họ hợp lực đối phó một hoang nhân chiến sĩ, đã là cực hạn, nhiều hơn nữa một mà tốc độ kỳ quỷ hoang nhân chiến sĩ, căn bản không có phần thắng. Năm cái kỵ úy bên trong, làm quyết đoán nhanh nhất chính là Bùi Tiền Đến, chỉ có điều bị Hồ Bất Quy giành trước mở miệng mà thôi. Mắt thấy không lợi có thể đồ, Bùi Tiền Đến lập tức nói, ta cũng sẽ không lưu lại chôn cùng hắn, hắn vừa chết, những kia hoang nhân nhất định sẽ đến lục soát, không đi nữa liền đi không xong. Hắn nói xong thân thể lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Càng là ngay cả mình bộ hạ đều liều mạng. Trương Đông Lâm nhìn về phía Vương Xuyên, đang đợi hắn làm quyết định. Tôn Lôi vẫn là một bộ nhã nhặn yên tĩnh dáng dấp, làn da của hắn ngăm đen, cả người xem ra thật giống như cùng đêm đen dung hợp, cực kỳ giống một u linh. Hắn tuy rằng không có xem Vương Xuyên, nhưng là hắn cũng đang đợi Vương Xuyên làm quyết định. Vương Xuyên chần chờ nhíu nhíu mày. Hắn người này có cái tật xấu, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều là yêu thích cau mày. Hắn đương nhiên không ngừng này một vẻ mặt, chỉ có điều mỗi khi chần chờ khó quyết thời điểm, liền tất nhiên là cái này vẻ mặt. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Chỉ Diên, nói, ngươi là hắn hầu gái? Vâng. Cơ Chỉ Diên nói. Như bọn họ những này tầng dưới chốt binh tướng, rất khó gặp đến Cơ Chỉ Diên, cho nên nàng cũng không sợ bị nhận ra. Vương Xuyên nói, ta có một quãng thời gian đang nghiên cứu Yến Ly cùng Yến Sơn Đạo, ta biết hắn có một như hoa như ngọc hầu gái, thế nhưng tuổi tuyệt không có người lớn, cũng chưa từng nghe qua hắn có người như thế cái thủ hạ. Luộc cơm giặt quần áo, vương thức ăn đưa nước. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, ta chỉ có thể những này, ngươi đương nhiên chưa từng nghe tới. Vương Xuyên nói, một người phụ nữ nếu là biết cái này chút, liền phi thường ghê gớm. Cơ Chỉ Diên không nói gì. Vương Xuyên lại nói, ngươi cảm thấy hắn thất bại sao? Không biết. Cơ Chỉ Diên nói. Ồ. Vương Xuyên ánh mắt sáng lên. Ngươi cảm thấy ở cái này tình trạng dưới còn có thắng thua chỗ trống? Cơ Chỉ Diên nói. Vương Xuyên mở ra, chợt sắc mặt trở nên trắng xám, hắn rõ ràng Cơ Chỉ Diên ý tứ, ở cái này tình trạng dưới đương nhiên không có thắng thua chỗ trống, ai nấy đều thấy được, chỉ có sinh tử mà thôi. Sinh tử thắng bại, Yến Ly không biết từng tao ngộ bao nhiêu lần, nhưng lần này thật giống đặc biệt hiểm trở. Cơ Đốn đã động tới, nhưng là Yến Ly không có chết. Hắn không biết làm sao né qua Cơ Đốn phải giết một đòn, đồng thời run rẩy địa đứng lên. Ly Nhai chẳng biết lúc nào ở trong tay hắn. Hắn xem ra phải phản kích. Cơ Đốn sắc mặt khó coi một chút, chợt lại cười gằn, xem ngươi có thể chống được lúc nào. Sau đó hắn khởi xướng công kích mãnh liệt, nhưng là bất luận hắn làm sao tăng nhanh tốc độ, Yến Ly đều sẽ ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đi. Tuy rằng lần đi vô cùng chật vật, cuối cùng cũng coi như là tránh thoát đi tới. Cơ Đốn sắc mặt càng khó coi, hắn cảm giác được chu vi tộc nhân xem ánh mắt của chính mình dần dần không như vậy kính nể. Tuy rằng vẫn là rất kính nể, có thể chỉ là nho nhỏ này một điểm khác nhau, liền tàn nhẫn mà thường tổn lòng tự ái của hắn. Xé nát hắn. Hắn lại động. Lần này, lại phát hiện một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự. Nguyên bản đứng ở trong đám người Đồ Nhĩ Nô, cũng chính là cái kia đứt đoạn mất hai tay hoang nhân chiến sĩ, đột nhiên nhằm phía bên đống lửa Yến Ly, giữa đường liền hướng nhào tới trước, hai chân một hoạt sạn, làm cái kéo hình, xoắn lấy Yến Ly hai chân, đem hắn vững vàng đóng ở tại chỗ. Yến Ly sắc mặt thay đổi. Dù là ai cũng nhìn ra được, hắn đang dùng toàn bộ tâm thần đối phó Cơ Đốn, làm sao nghĩ đến Đồ Nhĩ Nô lại đột nhiên ra tay. Đừng nói hắn, coi như là bảng quan Tây Sơn doanh chúng binh tướng, cũng đều không nghĩ tới. Bọn họ có chút đã không dám nhìn, đem đầu níu đến một bên. Vương Xuyên thở dài, đang định hạ lệnh tu binh, nhưng vào lúc này, nhưng phát sinh một cái không thể tưởng tượng nổi sự. Chỉ nghe hoành một tiếng vang trầm thấp, một cái bóng bị Cơ Đốn đánh bay. Bị đánh bay cũng không phải Yến Ly còn ở tại chỗ, vẫn là bình yên vô sự. Bị đánh bay cái bóng kia, trên đất lăn mấy lần, sau đó rốt cục bị người thấy rõ. Lão Bùi. Vương Xuyên con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, bởi vì cái kia cái bóng không phải người khác, chính là đã tránh đi Bùi Tiền Đến. Chương 298, đơn giản nhất rút kiếm. Ai cũng không nghĩ tới, tham tài nhát gan Bùi Tiền Đến sẽ đi giúp Yến Ly đỡ một đòn chí mạng, hơn nữa còn là ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ. Muốn nói hắn là vì quân nhân vinh dự mà bảo vệ thượng quan, cũng là tuyệt đối không thể sự. Chỉ vì một đồng tiền, hắn đều có thể ở trên chiến trường cùng đồng bọn tranh chấp, một người như vậy, làm sao có khả năng có quân nhân vinh dự cảm? Ngoại trừ khả năng này, Vương Xuyên có khả năng nghĩ đến chỉ có một, Yến Ly là con trai của hắn. Vậy hắn chẳng phải là Yến Long Đồ? Cái này cũng là tuyệt đối không thể sự. Chiêu tiếp theo liền thấy thắng bại. Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên nói. Trương Đông Lâm có chút vội la lên, đầu, không đi nữa liền đến không kịp. Vương Xuyên cau mày, liếc mắt nhìn Cơ Chỉ Diên, nói, ngươi không phải nói chỉ có sinh tử, không có thắng bại sao? Hiện tại có. Cơ Chỉ Diên nói. Vương Xuyên nói, tại sao hiện tại có? Cơ Chỉ Diên nói, hiện tại hắn muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua. Rất đơn giản đạo lý, vừa nghe liền có thể rõ ràng, nếu như điều này cũng không hiểu, cái kia thực sự có quá ngốc. Vương Xuyên không ngu ngốc, nhưng là hắn nhưng càng nghe càng hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là hỏi, muốn thắng liền có thể thắng. Ngươi là nói Yến Ly thực lực vượt xa cái kia hoang nhân? Không. Cơ Chỉ Diên nói. Đến cùng làm sao cái ý tứ? Trương Đông Lâm thiếu kiên nhẫn, có thể hay không một lần nói cái rõ ràng? Cơ Chỉ Diên lạnh lùng miết quá khứ một chút. Trương Đông Lâm chỉ cảm thấy sống lưng mát lạnh, dường như bị cái gì sinh vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm, lập tức cấm như hàn thiện. Cơ Chỉ Diên nói, các ngươi không thấy hắn rút kiếm? Hắn rút kiếm sao? Vương Xuyên triệt để kinh ngạc. Rút? Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Tôn Lôi chậm rãi đã mở miệng, đô úy đại nhân mỗi tránh né một lần, đều sẽ rút kiếm, chỉ có điều quá nhanh, rất khó nhìn rõ sợ mà thôi. Quá nhanh là bao nhanh? Trương Đông Lâm biết Tôn Lôi nhãn lực vẫn so với bọn họ đều tốt. Tôn Lôi suy nghĩ một chút, nói, so với cái kia hoang nhân còn nhanh hơn. Trương Đông Lâm cười nhạo nói, coi như rút thì thế nào? Các ngươi không thấy sao? Cái kia hoang nhân chiến sĩ ngay cả rễ tóc cũng không đi, xem ra thiên kiêu bảng tân duệ chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Vương Xuyên nói, rút kiếm cùng thắng thua có quan hệ gì? Tôn Lôi nói, ta không biết. Vương Xuyên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cơ Chỉ Diên, nhìn xuống liền biết rồi. Cơ Chỉ Diên nói, Cơ Đốn dừng lại thân hình, liếc mắt nhìn Bùi Tiền đến, chê cười nói, ngươi có cái trung tâm thuộc hạ. Tiễn Ly liếc mắt nhìn Đồ Nhĩ Nỗ, cười cợt, nói, ngươi có một thật đệ đệ. Cơ Đốn khuôn mặt đỏ bừng lên, cả giận nói, ta sẽ không lại lưu thủ. Một khi ta dùng ra toàn lực, cho dù ngươi năng động, cũng tuyệt tránh không thoát. Tiễn Ly cười nói, ta cũng phải ra tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu của ta vừa ra tay, bảo đảm ngươi chắc chắn phải chết, không tin ngươi liền đến thử xem. Cơ Đốn điên cuồng hét lên một tiếng, trên người có màu đỏ sẫm ánh sáng đột nhiên thiểm một hồi, sau đó cả người hắn liền hóa thành một cái con quay, ở trong hư không nhanh chóng xoay tròn, trong lúc nhất thời toàn bộ hơi nham bộ lạc cắt bay đá chạy, càng thêm đất trời đen kịt. Tiễn Ly vị trí là duy nhất có thể thấy rõ địa phương, thế nhưng nơi này sắp bị báo cắt nuốt mất. Cơ Đốn cả người hóa thành một đạo cắt bụi long quyển, dường như một con hoang cổ cự thú, gầm thét lên thôn hướng về Yến Ly. Yến Ly chỉ là nhìn, vô số cắt bụi loạn thạch đánh ở trên người hắn, hắn cũng chỉ là nhìn, mãi đến tận sắp bị nuốt chừng một khắc đó, hắn mới rốt cục chuyển động. Không phải rất mãnh liệt động tác, hắn chỉ là bung ra cầm kiếm tay trái, chậm rãi biển lên kiếm chỉ. Tay phải của hắn bởi thông thống, nắm không được kiếm, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt vỏ kiếm. Tay trái của hắn biển lên kiếm chỉ, nhẹ nhàng hướng về trước đâm một cái. Đầu ngón tay cùng cái kia cắt bụi long quyển một xúc, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cuốn học thượng, nhưng cũng không như trong tưởng tượng máu thịt tung tóe tình cảnh. Thiên điệu đông nhiên bình tĩnh, bởi vì cắt bụi cùng cắt đá dồn dập từ không trung rơi xuống, như giới nổi lên không hề có một tiếng động vũ, bởi vì cái kia con quay đã chuyển bất động, con quay chuyển bất động, dĩ nhiên là không có phong, không có phong liền quyển bất động bất luận là đồ vật gì, liền một tờ giấy cũng không được. Cơ Đốn hai chân địa, con mắt nổi gồ lên, gắt gao trừng mắt Tiễn Ly. Kiếm chỉ đâm trúng vị trí, vừa vặn là mi tâm của hắn. Hắn bị kiếm chỉ như thế đâm một cái, thật giống như cái yếu đuối mong manh lão giả, liền đứng đều chạm không được, không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn lui một bước, hắn thất khiếu liền chảy ra máu. Hắn lui thêm bước nữa, mặt ngoài thân thể cũng theo chảy ra vết máu. Hắn lui thêm bước nữa, toàn thân đã nhuộm đỏ, thật giống mới từ bên trong ao máu mò đi ra như thế. Cuối cùng, hắn thẳng tắp địa ngã xuống, cũng không tiếp tục động. Đồ Nhĩ Nô ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, sau đó dùng hoang nhân ngữ phát sinh một tiếng bi thiết, hắn đoán độc địa trừng mắt Tiễn Ly, đột nhiên từ trên mặt đất bính lên, trên người cũng có quyết đoán phản ứng, sau đó càng dùng đầu xem là truy, đột nhiên va về phía Yến Ly cái bụng. Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên, Ly nhai về phía trước chặn lại, tảng kiếm quyết đã vận chuyển. Đồ Nhĩ Nô tầng tầng một đòn, càng dường như đánh vào cây bông thượng, liền một giọt nước rơi trên mặt đất âm thanh cũng không có, bởi vì hắn đòn đánh này hết thảy sức mạnh đều bị tảng kiếm quyết hấp thu, vì lẽ đó liền một chút xíu âm thanh cũng không phát ra được. Hoang thần ở. Tiếp theo hắn điên cuồng hét lên thanh cũng im bặt đi. Yến Ly tay trái theo kiếm, ưu nhã xoay chuyển một thân, vọt đến Đồ Nhĩ Nô mặt bên, sau đó rút kiếm. Cho dù tay trái của hắn căn bản không có kiếm thuật có thể nói, có thể đã hấp thu sức mạnh, là chính Đồ Nhĩ Nô sức mạnh, hắn chỉ là đem lực lượng này một lần nữa tác dụng đến Đồ Nhĩ Nô trên người mà thôi, vì lẽ đó cho dù là tay trái của hắn, cũng có rất đáng sợ lực sát thương. Rút kiếm, đơn giản nhất rút kiếm. Đồ Nhĩ Nô đầu liền phóng lên trời. Tiễn Ly chết đi hai bước, tách ra dâng trào mưa máu, vãn một không quá quen luyện kiếm hoa, suy đi kiếm thượng vết máu, sau đó chậm rãi trở vào bao. Hai cái hoang nhân chiến sĩ, một trước một sau chết trong tay Tiễn Ly, hơn nữa nhìn lên dễ như ăn bánh, thật giống như một đứa bé cầm thanh kiếm, tùy ý múa hai lần, liền giết chết người như thế hoang đường. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ. Tiễn Ly xoay người hướng về Tây Sơn doanh binh đem ẩn thân phương hướng, lạnh lùng nói, ta mang bọn ngươi đến xem trò vui. Vương Xuyên Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, như hít thuốc lắc như thế đứng lên đến, quát lên một tiếng lớn, giết. Hết thảy binh sẽ bị chấn động đến mức một cái giật mình, sau đó hầu như dùng hết khí lực toàn thân, giết. Sau đó đã không có bất ngờ. Không có hoang nhân chiến sĩ hôi nham bộ lạc, làm sao có khả năng là Vương Xuyên đối thủ của bọn họ. Tiễn Ly hướng đi Bùi Tiền đến, đem hắn nâng dậy đến, sau đó thở dài, ngươi lại vẫn sống sót. Ngài không hy vọng ta sống sót. Bùi Tiền đến ho nhẹ, ẩu ra mấy búng máu. Tiễn Ly mặt không hề cảm xúc địa từ trong lồng ngực lấy ra một bình sứ, ngã một hạt viên thuốc đi ra, nhét vào trong miệng hắn, nói, trên thực tế ta căn bản không cần ngươi chặn, ngươi sống sót, ta còn muốn nợ ngươi một phần ân tình, chẳng bằng chết rồi tốt. Bình thường luyện thành hoàn trạng thuốc trị thương đều phi thường khan hiếm, quả thực có thể nói giá trị liên thành. Bùi Tiền đến cười nói, ngài không cần cảm thấy nợ ta cái gì, bởi vì đây là chúng ta phụ nữ nợ ngài. Thiếu tướng quân, có thể nhìn thấy ngài còn sống sót, lão hủ chết cũng không tiếc. Chương 299, tiến công. Đế Khải 12 năm trung tuần tháng 10. Lĩnh Định Hà đã kết băng, tây bắc giá lạnh, dần dần đổ đông nam, Tịnh Châu chịu ảnh hưởng, thả mục quá khứ, ngàn dặm sương lạnh, nối liền đất trời, tận đều khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nhân thân ở thiên địa này, càng thêm có vẻ nhỏ bé. Ở như vậy trời giá rét địa đông điều kiện dưới, cách Vũ Thần cứ điểm bên ngoài mấy trăm dặm Lĩnh Định Hà, nhưng có quân đội ở qua sông. Xem cái kia cờ sĩ, thình lình chính là Tây Lương quân. Tây Lương quân lựa chọn như vậy một tối không thích hợp thời điểm tiến công khởi xướng tiến công, e sợ toàn bộ đế quốc từ trên xuống dưới cũng không nghĩ tới. Chính là bởi vì không ai muốn lấy được, toàn bộ Vũ Thần cứ điểm đều nằm ở một loại hôn mê trạng thái. A chính là Vũ Thần cứ điểm nhìn tầm thường nhất tiểu binh, thuộc về mộ mộ không đau cậu không yêu loại kia, thủ vệ cửa lớn loại này khổ sai, đương nhiên không thể tránh khỏi. A chính đêm qua cùng người đánh cược đến sau nửa đêm, trời sắp sáng thời điểm mới mị một hồi, giờ khắc này chính quấn ở dậy đặc áo đông bên trong, bán dựa thành lầu vách tường buồn ngủ. Ngày đó vụ rất lớn rất đậm, từ trên lâu thành hướng về trước phóng tầm mắt tới, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục bước xa. A chính bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn còn sót lại mấy chục bước tầm mắt, trong lòng đột nhiên bốc lên một hoang đường ý nghĩ, nếu như lúc này Tây Lương quân đến công, há không phải dễ như ăn cháo. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ tới đây cái, thức đêm ngủ rũ, rốt cục vẫn là áp đảo tra cứu tâm tư, thay đổi cái tư thế, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ gần, dưới chân chợt chấn động một chút. Hắn trùng lại mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn mặt đất, chỉ có mở ra cửa thành thời điểm, dưới chân mới có thể phát ra chấn động, nhưng là lúc này là chắc chắn sẽ không mở ra cửa thành, dưới đáy cũng không có tiếng mở cửa. Thế nhưng chấn động đột nhiên kéo dài không dứt. Lại một trong lúc hoảng hốt, dày đặc hơn nữa không dứt bên tai tiếng vó ngựa đột nhiên truyền tới. A Chính sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhớ tới mấy ngày nay đều không có kỵ binh ra khỏi thành, đến không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là Tây Lương Thiết Kỵ. Hắn thậm chí đã không cách nào suy nghĩ, quân địch đến tột cùng là làm sao lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Từ lĩnh Định Hà tới đây, ven đường có ít nhất mấy chủ cám thẻ cùng hơn 10 minh thiếu, muốn hoàn toàn tách ra, căn bản là không thể sự. Nhưng không thể sự đã phát sinh, A Chính điên cuồng hét lên một tiếng, địch tấn công. Một mặt lão đảo địa chạy đến chống trận nơi, cầm lấy rủi chống cuồng gõ lên. Ngủ say cự thú từ từ thức tỉnh. Xèo xèo xèo. Truy hồn đoạt mệnh phá không âm, dĩ nhiên vang lên. Chỉ có điều mấy cái chớp mắt, quân địch đã đến tầm bắn phạm vi. Mạn Thiên Lao, bằng như mũi tên vũ giống như rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết chỉ một thoáng vang lên đến. Đợt thứ nhất lao qua đi, hơn ngàn kỵ chạy gấp mà tới, với trước cửa thành phân lưu, hướng về hai bên ngay ngắn trở ra. Trên lâu thành thủ tướng mới miễn cưỡng tổ chức một làn sóng phản công, linh tinh mưa tên, nhưng liền những kỵ sĩ kia khoáy lên bụi mù đều chạm không tới. Xèo xèo xèo. Làn sóng thứ hai lao theo nhau mà tới. Ở ngã xuống mấy trăm bộ thi thể sau, thuận trận rốt cục dựng thẳng lên phòng vệ, làn sóng thứ hai mưa tên cũng quy mô khá lớn, nhưng này chút kỵ binh nhảy vào trong sương mù dày đặc, càng là cũng không tiếp tục xuất hiện. Thế tiến công thật giống theo vũ thần cứ điểm thức tỉnh mà đột nhiên gián đoạn, khiến người ta đầu óc mơ hồ. Đang lúc này, một tiếng vó ngựa rõ ràng vang lên đến, một cái cự hán cưỡi một thất màu nâu bảo mã lao ra sương mù dày, cách cửa thành mười mấy trượng vị trí đột nhiên ghim lại đầu ngựa, cười gằn một tiếng, quát lên: "Quân cơ viện thạch cảm đường, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến?" Không có ai đáp lại, không khí cũng lặng lẽ, tràn ngập một ngạt. Thạch cảm đường mặt sau, lại đi ra hai kỵ, một là Tần Quan Nguyệt, một là Triệu Bình Nhân. Vẹn vẹn ba người, nhưng dám trực diện vũ thần cứ điểm, ba người bọn họ, cùng thiên quân vạn mã lại có gì dị? Tần Quan Nguyệt đánh mã đi tới đằng trước, ngẩng đầu nhìn lướt qua thành lầu, tay phải bỗng nhiên giơ lên, khẽ nói: "Tiến công." "Tiến công." Thạch cảm đường đột nhiên vỗ ngựa ngông, mã thanh khí dài, nhân mã hợp nhất, khác nào mũi tên nhọn giống như bắn nhanh ra. Trong sương mù dày đặc, xuất hiện mấy bộ binh phương trận, các cấp giơ lên một to lớn công thành truy, đi theo Thạch cảm đường phía sau nhằm phía cửa thành. Triệu Bình Nhân khẽ kẹp bụng ngựa, từ từ tiến lên, nói: "Thạch đầu, ngươi đến cùng có hiểu hay không nghệ thuật đẹp, giống như ngươi vậy cùng dã thú như thế tùy ý kêu to, thực sự là quá không có phong độ, ngươi phải biết ngôn ngữ là một môn học vấn cao thâm, học vấn là một môn cao thâm nghệ thuật, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều ở làm bẩn nghệ thuật đẹp, ta thực sự không nhìn nổi." "Nghệ mẹ ngươi thuật, không nhìn nổi có thể không nhìn, có thể cút về." Thạch cảm đương cũng không quay đầu lại điệu tức giận mắng: "Ta cũng có thể xạ ngươi một mũi tên." Triệu Bình Nhân ưu nhã nở nụ cười, sau đó quả nhiên dương cung bắn ra một mũi tên. Cái kia mũi tên nhọn phát sinh thê thảm phá không âm, bắn về phía Thạch cảm đương sau gáy. Thạch cảm đương cũng không quay đầu lại, cái kia mũi tên nhọn sắp tới đem bắn chúng thì đột nhiên chuyển hướng tăng lên trên, sẽ chuyển hướng tiễn, quả thực gần như không tồn tại. Xì xì. Một tiếng vang trầm thấp, cái mũi tên này liền bắn chúng trên lâu thành một người tướng lãnh trong cổ họng. Là trực tiếp xuyên thủng, dư lực không giảm, bắn vào tướng lĩnh phía sau trong tường thành. Cái kia tướng lĩnh ở phát sinh bắn một lượt hiệu lệnh trước đã tử vong, trên lâu thành cung thủ không chiếm được chỉ lệnh, liền bỏ qua thời cơ tốt nhất. Thạch cảm đương đã vọt tới nơi cửa thành, hắn đang muốn dùng quả đấm của hắn đập về phía cửa thành. Nhưng vào lúc này, sương mù dày hai bên đột nhiên truyền đến rung trời gót sắt thanh. Cái kia cũng không phải Tây Lương Thiết Kỵ gót sắt thanh, vì lẽ đó hắn không nhịn được sắc mặt biến đổi lớn. Vũ thần cứ điểm, phòng nghị sự. Vương Bá khi còn sống hoan hỉ nhất bài diện, nay phòng nghị sự đương nhiên là phi thường rộng lớn, đầy đủ ngồi xuống hơn 20 người. Tối vị trí đầu não chỉ có một ghế dựa, đương nhiên là đương nhiệm vũ thần quân giải lở thống suất Lục Nguyên Thanh. Lục Nguyên Thanh xem ra ngoài 30 dáng dấp, xúc có râu ngắn, mặt trắng, xem ra một phái nhã nhặn, hắn tư thế ngồi cũng vô cùng điềm nhiên, không nhìn ra chút nào cấp tiến. Nhưng hắn thủ hạ tướng lĩnh đều biết, một khi thân ở chiến trường, hắn sẽ sản sinh biến hóa long trời lở đất, thật giống như từ một người biến thành dã thú. Phía sau hắn đứng một lão tẩu, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt vàng như nghệ, thỉnh thoảng còn phát sinh nhẹ nhàng tiếng ho khan, xem ra thật giống như bệnh đến giai đoạn cuối, quả thực có thể nói chỉ nửa bước ở bước vào trong quan tài. Bên tay phải của hắn một hàng ghế ngồi, có 3, 5 cái tướng lĩnh, đều là vũ thần cứ điểm hạt nhân muốn viên, giờ khắc này tận đều ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Bên tay trái của hắn một hàng ghế ngồi, chỉ ngồi hai người, một là Mã Quan Sơn, một là Liên Hải Trường Kim. Mã Quan Sơn phía sau cũng đứng một người, nắm một thanh màu xanh đen trường kiếm, ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng hắn nhắm mắt lại, nhưng là toàn bộ trong phòng nghị sự người, ánh mắt vẫn là sẽ thỉnh thoảng rơi xuống trên người hắn. Bởi vì tên của hắn gọi Yến Vô Song, cũng không ai biết hắn kiếm khi nào xảy ra sao, cũng không ai biết sau một khắc đầu của chính mình còn có ở hay không. Lục Nguyên Thanh lạnh lùng đảo qua mọi người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tây Lương quân làm sao mà qua nổi đến? 37 ám thẻ, 16 cái minh thiếu, lẽ nào tất cả đều là trang trí? Hắn nói chuyện thời điểm, rất có đại tướng uy nghiêm. "Tướng quân, trong này chắc chắn vấn đề, trong chúng ta chắc chắn một là quân cơ viện gián tế." Một người tướng lãnh đã mở miệng, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Mã Quan Sơn. Lục Nguyên Thanh ánh mắt đỉnh trên người Mã Quan Sơn, quát lên: "Mã Quan Sơn, hiện tại chúng ta cũng hoài nghi ngươi là gián tế, ngươi có cái gì có thể giải thích?" "Không cái gì có thể giải thích." Mã Quan Sơn mặt không chút thay đổi nói: "Vậy ngươi là muốn nhận tội?" Lục Nguyên Thanh nói. Mã Quan Sơn lạnh nhạt nói: "Ta liền sai đều không có, chớ đừng nói tội." "Vậy ngươi đến cùng có ý gì?" Lục Nguyên Thanh gầm lên. Mã Quan Sơn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó lạnh nhạt nói: có người cố ý thả Tây Lương quân đi vào, ta từ lâu biết sẽ có ngày đó, vì lẽ đó rất sớm trước liền làm sắp xếp. Lục Nguyên Thanh khỏe mắt giật một cái, nói, cái gì sắp xếp? Mã Quan Sơn còn chưa nói, sảnh ở ngoài sông tới một người lính, kích động hô, khởi bẩm tướng quân, Tây Lương quân lui. Chương 300, vô song khoái kiếm. Tây Lương lui binh. Làm sao có khả năng? Lục Nguyên Thanh khỏe mắt nhảy đến càng lợi hại, không cam lòng nói, có thể hay không là giả bộ lui lại. Cái kia quân tốt dùng một loại dị thường sùng bái ánh mắt nhìn hắn, kích động nói, tuyệt không là, bởi vì 10 dặm trong phạm vi đã thấy không tới Tây Lương quân, chạy về thám báo huynh đệ cũng chính gặp được bọn họ. Hơn nữa quân địch đại tướng Tần Quan Nguyệt trước khi đi hô một câu nói. Nói cái gì? Lục Nguyên Thanh lập tức hỏi. Quân tốt nói, ta chỉ nghe hắn gọi, bị Lục Nguyên Thanh tính toán, có mai phục, mau lui lại. Nói xong càng thêm kích động lên, định là đại tướng quân Thần Võ vô địch, đã sớm ngờ tới Tây Lương quân sẽ đến công, vì lẽ đó đã sớm làm sắp xếp. Lục Nguyên Thanh mặt không hề cảm xúc địa phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Phòng khách liền rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một chốc, Liên Hải Trường Kim không nhịn được hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì sắp xếp? Hắn hỏi đương nhiên sẽ không là Lục Nguyên Thanh, chân chính liêu địch tiên cơ chính là Mã Quan Sơn. Mã Quan Sơn lạnh nhạt nói, ta chỉ có điều phái mấy trăm kỵ sĩ đi ra ngoài tuần tra, thời gian này bọn họ vừa vặn trả lại trình. Liên Hải Trường Kim ánh mắt sáng lên, bởi xương lớn tầm mắt không rõ, bọn họ không biết Tây Lương quân ở công thành, liền đâm đầu xông thẳng vào đến, Thần Quan Nguyệt lầm tưởng là mai phục, bất đắc dĩ hạ lệnh lui binh. Mã Quan Sơn nói, Thần Quan Nguyệt tính cách thận trọng cẩn thận, ta trời vừa sáng ngờ tới hắn sẽ không mạo hiểm. Liên Hải Trường Kim cười nói, càng mấu chốt chính là, hắn đối với người nào đó hiển nhiên không ôm quá to lớn tín nhiệm, từ lâu dự đoán quá bị bán đi cục diện. Mã Quan Sơn nói, chủ bán cầu vinh người, căn bản không phải người, đương nhiên không dễ dàng được tín nhiệm. Hai người ngươi một lời ta một câu, đem Lục Nguyên Thanh tức giận đến gương mặt trắng bệnh như người chết mặt. Giờ khắc này con mắt của hắn cũng như người chết con mắt, chặt chẽ trừng mắt Mã Quan Sơn, bỗng nhiên vừa cười lên, vâng, những kia minh tiểu ám thẻ vị trí là ta bại lộ cho quân cơ viện. Nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi chủ bán cầu vinh. Mã Quan Sơn nói. Lục Nguyên Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, chân chính chủ bán cầu vinh người là ngươi. Liên Hải Trường Kim không nhịn được nói, lẽ nào ngươi điên đảo hơn thị phi, lẫn lộn đen trắng? Đừng quên ta có thể thế hắn làm chứng. Lục Nguyên Thanh ánh mắt dường như hàn băng như thế lạnh, nói một cách lạnh lùng, người chết là không có cách nào làm chứng. Ngươi sai rồi. Mã Quan Sơn thản nhiên nói. Sai ở nơi nào? Lục Nguyên Thanh bật cười nói. Mã Quan Sơn nghiêm túc nói, ngươi không biết đương đại danh bộ tra án, rất nhiều manh mối đều là từ trên thân người chết được sao? Vì lẽ đó sau khi ngươi chết, nhất định còn có thể có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ta. Lục Nguyên Thanh giận quá mà cười, nói, trước tiên không nói ai chết, ngươi cũng nói xem, chứng minh như thế nào? Mã Quan Sơn nói, nỗ tác nghiệm thi kết quả chỉ có một. Một cái gì? Lục Nguyên Thanh nói, ngươi trời sinh xương liền trường phản. Mã Quan Sơn cười khẩy, lấy trung nghĩa làm trọng người, há không phải là nhất xem thường phản quốc người? Khá lắm Mã Quan Sơn. Lục Nguyên Thanh đột nhiên đứng lên đến, ngươi cấu kết quân cơ viện ý đồ tạo phản, bổn tướng quân nhìn rõ mọi việc, nhìn thấu âm mưu của ngươi, từ lâu bố trí diệu kế, chí lùi Tây Lương quân, ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói, bằng không giết chết không cần luận tội. Cuối cùng bốn chữ, quả thực là nói năng có khí phách, sắt cơ lộ, càng cũng tung một tính hảo. Một sắt rèn tính hảo. Phía sau hắn chỉ nửa bước vào quan tài lao tẩu, ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, đột nhiên lao ra ngoài, vóc người của hắn thấp bé, xem ra thật giống như một con biến dị con chuột, hắn khô héo tay già đời chẳng biết lúc nào mọc ra móng vuốt sắc bén, móng vuốt hiện ra màu u lam ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên bôi lên cực độc. Móng vuốt trong nháy mắt đã tới đến Mã Quan Sơn bề ngoài trước, chỉ cần nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể làm cho hắn hình thần đều diệt. Mã Quan Sơn không núp ních, ánh mắt lom lom nhìn. Chạm sau lưng hắn yến vô song, càng là liền mí mắt cũng không nhấc, cả người vẫn không núp ních, dường như pho tượng. Động chính là Liên Hải Trường Kim, có người muốn thương tổn bằng hữu của hắn, hắn làm sao có khả năng khoan dung? Liên vẻ mặt hắn hiếm thấy trở nên lãnh khốc cực điểm, một chí tình chí nghĩa người, một khi xuất hiện bộ này biểu hiện, liền đại biểu hắn là thật sự tức giận. Hay là đến nay vẫn chưa có người nào gặp hắn có vẻ tức giận. Ngay ở hắn mặt lạnh hạ xuống thời điểm, hắn liền chuyển động, nhưng cũng không phải cái gì rất kịch liệt động tác, hắn chỉ là đem quạt giấy dùng một loại có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ tiêu sái động tác triển khai, bá một tiếng, cái kia lão tẩu hai cái móng vuốt liền tận gốc mà đứt. Trong miệng hắn phát sinh dường như cú đêm giống như tiếng kêu thảm thiết, nhưng là thân hình của hắn nhưng nửa điểm không lùi, xem ra một bộ cắn cũng phải cắn chết Mã Quan Sơn khí thế. Nhưng là hàm răng của hắn bóc ra đến vô cùng nghiêm trọng, chỉ còn dư lại 3-5 viên miễn cưỡng treo ở mặt trên, đừng nói cắn chết một người, chính là đồng loại của hắn con chuột cũng không thể cắn đến chết. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn cắn chết Mã Quan Sơn, hắn chỉ có điều muốn độc chết Mã Quan Sơn mà thôi. Trong cơ thể hắn mang theo kịch độc, từ lúc động thủ trước, hắn liền ăn vào kịch độc, có thể nói coi như không động thủ, hắn cũng chắc chắn phải chết. Một người nếu là muốn dùng tính mạng đánh đổi đi giết một người khác, đơn giản hai cái khả năng, cái thứ nhất là thủ không đợi trời chung, hiển nhiên Mã Quan Sơn vẫn không có làm ra cái gì người người oán trách sự, giết cũng phần lớn là hoang nhân, còn không đến mức trêu chọc đến này hào ngâm nhân, thứ hai chính là trung phó tử sĩ. Như hắn như vậy lão tuổi, có thể cùng một tiền đồ vô lượng thanh niên tướng quân đồng quy vô tận, quả thực có thể nói kiếm bộ rồi. Từ đây khắc tình huống xem ra, loại thứ hai độ khả thi khá lớn. Trên người hắn kịch độc, giờ khắc này đang muốn từ đoạn đoạn nơi vết thương phun tung tóe đi ra. Đúng vào lúc này, Mã Quan Sơn nhưng động. Hay là đang ngồi có mấy người đã quên đi rồi, Mã Quan Sơn cũng là thư viện học sinh, hắn là cái vũ phu, tu vi ở Thần Châu đại địa người tu hành bên trong đã toán rất mạnh. Động tác của hắn càng đơn giản, hơn nữa hữu hiệu, hắn ở độc huyết còn chưa phun ra ngoài xứ, liền nắm lên một cái ghế hướng về lao tẩu đập tới. Lấy lực cánh tay của hắn, lao tẩu lại như vậy gầy yếu, đương nhiên lập tức liền bị tạt phát, hướng về đối diện mấy cái tướng lĩnh bay qua. Cái kia mấy cái tướng lĩnh giống như đã sớm biết độc huyết, sắc mặt dồn dập biến đổi lớn, hướng về bên cạnh né tránh. Một người trong đó khỏe miệng mang theo một tia quỷ tiếu, đột nhiên cả người lấy cực linh xảo động tác, từ lao tẩu dưới đáy trượt qua khứ, trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên đâm hướng về Mã Quan Sơn. Mã Quan Sơn đương nhiên biết này mấy cái cùng Lục Nguyên Thanh thông đồng làm vậy, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đã phát điên đến cái trình độ này, đến giờ khắc này đều không muốn hối cải, còn muốn sắt rèn diệt khẩu. Hơn nữa người này kiếm, ở trong quân cũng là xương tên sắt rèn kiếm, thêm nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú, này đâm một cái đến không hề có điểm báo trước, khác nào thiên khích lưu quang, lại phảng phất tia chớp màu bạc. Thế nhưng tia chớp màu bạc rốt cục vẫn là dừng lại, Mã Quan Sơn dưới tình thế cấp bách, song trưởng đột nhiên kết hợp lại, làm cái tay không vào dao sắc. Nhưng mà chân chính sát chiêu cũng không phải tia chớp màu bạc, mà là Lục Nguyên Thanh. Hay là bọn họ cũng đã quên, Lục Nguyên Thanh cũng là xuất thân thư viện, cùng Thẩm Lưu Vân Trần Bình cùng giới, có thể bị đem ra cùng cái kia hai vị đánh đồng với nhau, thực lực làm sao có khả năng được. Trên thực tế, thực lực của hắn rất mạnh, phi thường mạnh, đã từng cùng Trần Bình mấy lần ra tay đánh nhau, đều là lấy hỏa nhau cao chung. Hắn vừa ra tay, Liên Hải Trường Kim sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn biết mình đã không kịp ngăn cản, thế nhưng hắn lập tức lại bình tĩnh, bởi vì hắn biết còn có một người không ra tay. Bao quát Lục Nguyên Thanh ở bên trong tất cả mọi người, biết tất cả Yến Vô Song được xưng thiên hạ vô song không phải tên của hắn, mà là hắn kiếm, hắn khoái kiếm. Hắn kiếm nhanh chóng, có người nói chưa bao giờ có người xem qua tuyệt mệnh kiếm thân kiếm răng dấp, cho dù là chết ở hắn dưới kiếm những người kia phục sinh, cũng đều không nói ra được cái nguyên cớ đến. Lục Nguyên Thanh chắc chắn đang giết chết Mã Quan Sơn sau, để Yến Vô Song chuyển đầu chính mình dưới trướng, bởi vì không có một giặc cướp sẽ từ chối dụ dỗ. Có thể tiền đề là nhất định phải giết chết Mã Quan Sơn. Hắn đã dùng mức độ lớn nhất lực lượng tinh thần đi cảnh giác Yến Vô Song, mà khi hắn nghe được một tiếng cực sắc bén lại nhẹ nhàng kiếm ngân vang thì, trong lòng đột nhiên liền bị u ám cùng tuyệt vọng bao phủ. Hắn so với hết thảy bị Yến Vô Song giết chết người càng nhanh hơn biết mình tử vong, cái này có thể là một loại thú vinh. Liên Hải Trường Kim khỏe mắt dư quang chỉ thoáng nhìn Yến Vô Song thân hình nhúc nhích một chút, Lục Nguyên Thanh cùng cái kia tia chớp màu bạc thi thể liền chuyển ra. Chương 301, bảo khí kết tinh. Tiến Ly bí mật lớn nhất ở không hề có điểm báo trước tình huống bị đột nhiên nói ra, trong lòng hắn lập tức đổ đầy sắc cơ, tay hầu như đã chuyển động, bởi vì hắn biết, muốn sắt rèn diệt khẩu chỉ có lần này cơ hội, lại muộn liền đến không kịp. Hắn không muốn biết Bùi Tiền Đến vì sao lại biết thân phận của hắn, càng không muốn biết Bùi Tiền Đến qua lại chịu chính mình cái gì ân huệ, hay là một cái nào đó muốn đối phó hắn người âm mưu. Bùi Tiền Đến không thể nghi ngờ là cái tiêu chuẩn tiểu nhân vật, từ cây cỏ bò lên tiểu nhân vật, liền khâu dẫn cùng con kiến, cũng từng xem là no bụng mỹ thực, vì lẽ đó hắn nắm giữ tương đương nhạy cảm trực giác. Như thế thường ngày, hắn tất nhiên ngay lập tức trốn vào đoàn người, nhưng là hắn không có làm như thế, chỉ là mỉm cười nhìn Yến Ly, trong ánh mắt không có oán hận, chỉ có một loại giải thoát. Một của nặng hơn người, vì tư lợi người, đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Yến Ly thực sự hiếu kỳ đến đòi mạng, hắn trung quy vẫn là nhẹ dạ, cau mày, ngươi là ai? Bùi Tiền Đến nói, ta chính là Thúy Nhi cái kia không còn dùng được cha. Sắc cơ lặng lẽ ẩn lui, Yến Ly đứng lên, nói, các ngươi phụ nữ rốt cuộc là ai? Bùi Tiền Đến cười khổ một tiếng, nói, tiểu nhân không phải là người nào, ngài khả năng căn bản là không nhớ rõ tiểu nhân, huống hồ quá khứ lâu như vậy, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại, ngày sau thiếu tướng quân nhưng có cái gì sai phái, tiểu nhân nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Yến Ly lạnh lùng nói, quả nhiên là phụ nữ, như thế tự mình xem thường, lẽ nào này có cái gì người không nhận ra? Bùi Tiền Đến cười khổ càng sâu, nói, ngài gây ân huệ, đối với ngài mà nói, đương nhiên là không đáng nói đến, đối với chúng ta nhưng là ân trọng như núi. Thúy Nhi không muốn để, chỉ sợ là thẹn thùng. Ta đối với các ngươi đến cùng có cái gì ân huệ, đáng ra các ngươi bán mạng cho ta? Yến Ly không nhịn được hỏi. Bùi Tiền Đến nói, ngài chỉ là ở Thúy Nhi sắp chết đói thời điểm, cho nàng một bát chúc một cái bánh bao, ở ta sắp ốm chết thời điểm, vì ta mời một đại phu. Yến Ly đã không muốn tiếp tục nghe xuống, hắn không muốn biết chính mình qua lại làm cái gì ngu xuẩn việc thiện, này sẽ làm hắn nhẹ dạ, hắn hiện tại không thể nhẹ dạ, chỉ bất quá hắn không có phát hiện, ở trong lúc vô tình, hắn đã nhẹ dạ quá rất nhiều trở về. Tiêu diệt Hôi Nha bộ lạc, đối với Tây Sơn doanh mà nói đương nhiên là một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Mà trận này đại thắng là ai mang đến, bọn họ đều sẽ không quên, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này ủng hộ Yến Ly, hay cùng ủng hộ hoàng đế như thế. Có thể nói, Yến Ly hiện tại muốn bọn họ làm gì, ngoại trừ chết bên ngoài, bọn họ đều đồng ý đi làm, vì lẽ đó tu bổ nơi đóng quân, suốt đêm thao luyện chuyện như vậy, bọn họ làm lên liền đặc biệt ra sức. Có điều giết mấy trăm hoang nhân mà thôi, hiện tại vẫn chưa tới khánh công thời điểm, Yến Ly mục tiêu là so với Hôi Nham bộ lạc càng mạnh mẽ hơn Hắc Thạch bộ lạc, đây mới thực sự là chiến công. Đêm đã khuya, Tây Sơn doanh nhưng còn phi thường náo nhiệt. Yến Ly ở chính mình trong doanh trướng tính toán, đột nhiên hắn mở mắt ra, trên mặt hơi có sắc mặt vui mừng, Ly nhai lên cấp chuẩn bị, lập tức liền phải hoàn thành. Những ngày qua hắn trực tiếp đình chỉ rèn luyện nguyên khí, toàn bộ tinh lực dùng cho tế luyện vô ảnh tinh thi, quả nhiên tăng nhanh không ít tiến độ. Thân ở Nguyên Châu chiến trường, có thể nhiều tăng cường một phần, liền có thể thêm một phần sống sót cơ hội. Nguyên Hải, đáy biển nơi sâu xa, do Ly nhai chạm chỗ khuôn mẫu, giờ khắc này chính hòa vào cuối cùng một phần vô ảnh tinh thi. Nó xem ra là như vậy hiển hách long lánh, phảng phất thủy tinh, lưu chuyển trong trẹo thần quang, hình dạng đương nhiên là Ly nhai, nhưng bởi bản thân nó ánh sáng che kín rồi hình dạng, vì lẽ đó xem ra liền lại như kiếm hình dạng tinh thạch. Trong suốt sau khi còn đặc biệt lạnh lẽo. Trên thực tế cái này khuôn mẫu cũng quả thật có một cái tên, gọi là bảo khí kết tinh. Nương theo cuối cùng một phần vô ảnh tinh ti hoàn toàn hòa vào, liền chỉ kém bước cuối cùng, hòa vào linh hồn thạch. Đây là một bước mấu chốt nhất, là thành là bại, liền xem bảo khí kết tinh có thể không chứa được linh hồn thạch. Nếu như không thể, như vậy bảo khí kết tinh cùng linh hồn thạch sẽ đồng thời tán loạn biến mất, chuyện này ý nghĩa là không chỉ lên cấp thất bại, còn tổn thất một số lớn đủ khiến người táng ra bại sản chân bảo. Này không phải là số lượng nhỏ. Phải biết, không phải cái gì tùy tùy tiện tiện chân bảo đều có thể cùng linh hồn thạch hòa vào nhau, trên lý thuyết tới nói, cấp bậc càng cao chân bảo, linh tính càng tốt, độ cấp liền càng cao. Vô ảnh tinh ti không nghi ngờ chút nào là cấp bậc khá cao chân bảo, nhưng thuần do vô ảnh tinh ti tế luyện chân bảo, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có, vì lẽ đó căn bản không có kinh nghiệm lấy làm gương, kết quả đến cùng sẽ làm sao, vẫn chưa biết được. Yến Ly có 2 viên linh hồn thạch, hắn trước tiên lấy 1 viên, nhìn nó chậm rãi chìm vào đáy biển, trong lòng có chờ mong cũng có căng thẳng. Hắn chờ mong lên cấp đến vũ phẩm ly nhai, có thể mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ, căng thẳng cũng là sợ sệt một loại, sợ sệt thất bại, bởi vì thất bại chẳng khác nào không còn gì cả, cũng chính là một đả kích khổng lồ. Nếu là ly nhai không cách nào lên cấp, hắn nhất định phải đổi một cái bảo khí, hắn thực sự không nỡ, dù sao có thể tiện tay kiếm khí không nhiều, chính mình tế luyện lại phi thường lãng phí thời gian, thích hợp chân bảo càng là cực kỳ khó tìm. Quan trọng nhất chính là, không có một cái bảo khí có thể như ly nhai như vậy, hoàn mỹ chứa được ngoại bộ sức mạnh, để hắn có thể hoàn toàn phát huy tàng kiếm quyết uy lực. Linh hồn thạch chìm vào đáy biển, cùng kết tinh đụng vào trong đáy mắt, liền hòa tan ra, lại như ngưng tụ dầu bị nhiệt năng tan ra giống như, màu đỏ sẫm năng lượng chất lỏng lẫn vào trong chẻo kết tinh bên trong. Cái kia làm người mê màu đỏ sẫm, phản phất có hô hấp, có linh tính, tự chủ đi khắp, từ đầu đến cuối, lại từ vi đến đầu, phát họa một huyền diệu khó hiểu phù văn. Tiễn Ly đã thấy rõ, đó là linh hồn thạch bản thân có khắc màu đen phù văn, cái kia phù văn tràn ngập kinh người hấp dẫn, khi ngươi nhìn linh hồn thạch thời điểm, ngươi sẽ có một loại bị duệ vào vực sâu ảo giác, thế nhưng loại kia ảo giác lại khiến người ta cực kỳ mê. Vì lẽ đó có người xưng linh hồn thạch là ma thạch, cất giấu ma quỷ dụ hoặc, chỉ cần ngươi một luân hãm, sẽ trở thành nó nô lệ. Nhưng vào lúc này, phù văn chưa phát họa hoàn toàn, chợt dừng lại. Tiễn Ly tâm không tự chủ được địa chìm xuống dưới. Hiện thực hay là tàn khốc, hắn từ lâu dự đoán khuyết điểm bại, nhưng là không nghĩ tới thật sự thất bại. Tâm tình của hắn căn bản là không có cách bình tĩnh, hắn đã không dám nhìn kết tinh cùng linh hồn thạch cùng tán loạn cảnh tượng. Thế nhưng quá hồi lâu, kết tinh nhưng vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng hắn hơi động, đem còn sót lại một viên khác linh hồn thạch cũng đầu lại đi. Kỳ tích phát sinh, phản phất truyền vào tân năng lượng, phù văn bị phát họa hoàn toàn, một cái hoàn toàn mới, làm người mê bảo khí sinh ra. Tiễn Ly khống chế tâm tình, tỉnh táo đem một thứ cuối cùng ném xuống. Một thứ cuối cùng đương nhiên chính là ly nhai bản thân. Hết thảy từng tế luyện trình đều ở nguyên hải hoàn thành, nhưng là cơ chỉ diên nhưng như thấy được như thế, đột nhiên mở miệng nói, ngươi kiếm càng sắc bén. Chương 302, hoàng nhân âm u. Tiễn Ly mở mắt ra, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Cơ chỉ diên chậm rãi thở dài, ngươi giết chết cái kia hoàng nhân phương pháp, ta đã toàn bộ nghĩ thông suốt. Không phải không thừa nhận, ngươi là một thiên tài. Hóa ra là bởi vì cái này, Tiễn Ly còn tưởng rằng nàng thật sự nhìn thấy chính mình nguyên hải lý tình huống, vậy thì có điểm kinh sợ, coi như là thân mật nhất người, cũng có thể phải có một điểm, huống hồ bọn họ không phải. Tiễn Ly thuận miệng nói, này cùng ta kiếm có quan hệ gì? Tâm thần nhưng chìm vào nguyên hải, quan sát đáy biển tình huống. Đương nhiên, nếu như bảo khí lên cấp đến một bước này, còn có cái gì cửa ải khó, vậy cũng quá mức hà khắc rồi, tin tưởng tuyệt đại đa số người bảo khí đều sẽ ở vật phàm nửa bước khó tiến vào. Lên cấp phi thường thuận lợi, bảo khí tinh thạch là bảo khí khuôn mẫu hình chiếu, hai người thật giống như một mẫu đồng bào, không tồn tại tương tính không hợp tình huống, vì lẽ đó chúng nó dung hợp không có bất kỳ trở ngại, lại như dòng nước tụ hợp vào trong biển rộng như thế tự nhiên. Quá trình này cũng phi thường ngắn ngủi, Tiễn Ly vẫn không có nhìn rõ ràng, dung hợp cũng đã hoàn thành. Toại đột nhiên phát sinh thần quang chói mắt, phảng phất tuyệt thế chân bảo xuất thế, từ đáy biển chậm rãi bay lên. Tiễn Ly dùng thức niệm chiếm được vào tay, bắt đầu trọng lượng, lập tức để trong lòng hắn vui vẻ, hoàn toàn mới ly nhai, chỉ ít so với vật phàm nặng 15 cân, đây là một phi thường bất ngờ kinh hỉ. Phải biết, luyện chế ly nhai chất liệu toàn bộ là vô ảnh tinh ti bản thân là không có trọng lượng, vì lẽ đó luyện ra bảo khí chuyện đương nhiên cũng không tồn tại trọng lượng. Nguyên bản ly nhai to lớn nhất thiếu hụt chính là trọng lượng quá nhẹ, đối với Yến Ly tới nói, không tính quá tiện tay, chỉ vì tàng kiếm quyết duyên cớ, mới đem cho rằng bản mệnh bảo khí. Bỏ qua một bên tàng kiếm quyết, ly nhai tính thực dụng còn không bằng huyền quân. Có điều lên cấp sau khi, nó rốt cục triệt để thể hiện rồi giá trị của nó. Chỉ điểm này, những kia ném xuống tinh kia cùng linh hồn thạch, liền hoàn toàn không có uổng phí. Thế nhưng Yến Ly rất nhanh lại có chút ưu sầu lên, bởi vì Đường Tang Hoa nói rất đúng, ly nhai lên cấp, cần thiết chân bảo là tầm thường thật khí còn hơn gấp 2 lần, thí dụ như những khác bảo khí chỉ cần một viên linh hồn thạch liền có thể hoàn thành dung hợp, đến viên ly nhai trên người, liền cần gấp đôi, tiếp tục lên cấp, thậm chí không bài trừ tăng lên gấp bội khả năng. Đây là một áp lực lớn. Phải biết, hắn vì ly nhai lần này lên cấp hầu như táng ra bại sản. Vui mừng ưu sầu qua đi, mới rốt cục bình tĩnh lại đánh giá bảo kiếm trong tay. Vỏ kiếm từ bầu trời lam như thế màu xanh nhạt đã biến thành tuyết như thế màu trắng tinh, không có bất kỳ tạp chất gì, nó thuần túy sâu, khiến người ta chỉ là nhìn nó, cũng cảm giác được linh hồn bị một loại đến thuần đến thật sự sức mạnh vô hình qua lại gột rửa, tâm linh được lâu không gặp an bình. Nơi này không thể không hơi hơi nói một chút, bảo khí khuôn mẫu, đó là bảo khí kết tinh, không đơn thuần chỉ là thân kiếm, vỏ kiếm cũng là bảo khí một phần, vì lẽ đó cũng đang tế luyện trong phạm vi. Màu đỏ sẫm chua kiếm, giờ khắc này đã bị vỏ kiếm nhiễm hóa, trở nên như tuyết thuần trắng. Nguyên bản thằng kết tự hoa văn mặt trên, thêm ra một màu đỏ sẫm phù văn, rồi cùng linh hồn thạch mặt trên phù văn giống như lúc, xem ra như là một nơ con bướm, tràn ngập vô tận thần bí cùng sức hấp dẫn. Đan tử ly nhai bề ngoài đến xem, đã là biến hóa long trời lở đất. Tiễn Ly đã từng xem qua một phần liên quan với luyện khí tâm đắc lĩnh hội, nói là một người tu hành bảo khí vẻ ngoài, cùng bản thân của hắn khí thức cùng một nhịp thở. Cái gì là khí thức đây? Trước văn đã giảng quá, tu trước tiên khí thức, tức độ lượng cùng học thức. Cho tới đến cùng có phải là, nhưng vẫn không có cái nào người tu hành có cái này nhàn rỗi đi thí nghiệm, nghe tới ngược lại càng giống là nói hưu nói vượng. Có điều, Tiễn Ly bởi vì hiểu ý duyên cớ, mỗi ra tay tất toàn lực, theo đuổi chính là một đòn giết chết kiếm đạo, một đòn giết chết, tức là thuần túy hắc hoặc là thuần túy bạch, đều là thuần túy một loại, vì lẽ đó bảo khí biến hóa, nói không chắc có liên quan với đó. Chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiễn Ly đối với ly nhai quen thuộc, thật giống như đối với mình thân thể, không biết rút mấy ngàn hơn vạn thứ. nhưng là nhiều lần như vậy rút kiếm, đều không có lần này càng làm cho hắn cảm thấy chấn động. Chỉ thấy một trong suốt màu bạc thủy quang, chậm rãi xẹt qua hư không, kiếm ngân vang réo rắt dài lâu, nghe tới dường như thiên ngoại phi tiên ca sướng, lại phảng phất tiềm long gia huyền ý ngang. Tiễn Ly trong lòng hơi động, tiện tay vung lên, liền thấy một ánh kiếm khác nào thương long gia thủy, phách ba cắt sóng, nguyên trên biển không nguyên khí thủy triều xuất hiện một đạo to lớn lại trời. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Đang lúc này, một giận dữ tiếng nói đem Yến Ly kéo về hiện thực, hai mắt của hắn dần dần khôi phục thần thái, liền nhìn thấy Cơ Chỉ Diên dùng nàng cái kia hổ phách giống như thuần túy đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nhìn mình long lon. Nàng khả năng không quá để ý chuyện nam nữ, vì lẽ đó không biết chính mình như thế trừng mắt một người đàn ông thời điểm, là có cỡ nào đáng yêu cùng mê người. Yến Ly giờ khắc này chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng là hắn không thể. Hắn tin tưởng nếu như thật sự như vậy làm, kết cục sẽ rất thê thảm. Hắn cũng biết nàng tuyệt không là coi hắn là làm kình rén, mới nhìn như vậy hắn, khả năng coi như đổi một nam nhân khác ở đây tình cảnh dưới, cũng sẽ bị nàng như vậy trừng mắt. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn thì có chút cảm giác khó chịu, hòa tan bảo khí lên cấp vui sướng, lạnh nhạt nói, không có, không có. Cơ Chỉ Diên quả thực hoài nghi mình lỗ thay, con đang làm gì thế? Tu luyện. Tiễn Ly nói, ngươi là một đầu nhân sao? Cơ Chỉ Diên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, coi như nàng không thèm để ý chuyện nam nữ, có thể như thế một đại mỹ nhân cùng hắn cùng tồn tại một thất, lại còn có thể trầm xuống tâm tu luyện, chuyện này quả thật là một thiên đại sỉ nhục. Tiễn Ly nói, chính là bởi vì ta không phải, cho nên mới muốn tu luyện. Cơ Chỉ Diên ngạc nhiên nói, tại sao? Tiễn Ly khoẹt miệng khẽ nhếch, bởi vì ta nếu không tu luyện, liền thời khắc muốn thoát quần áo ngươi. Cơ Chỉ Diên đầu tiên là ngẩn ra, chợt mặt cười bay lên một đạo xấu hổ ửng đỏ, nhưng thoáng qua liền qua, nói, ngươi liền không thể chính kinh một điểm. Tiễn Ly nhún nhún vai, ta nơi nào không đứng đắn. Nam nhân muốn thoát nữ nhân quần áo, đặc biệt là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, gần như không tồn tại đại mỹ nhân, đây chính là thiên kinh địa nghĩa sự, không muốn thoát mới là có tật xấu đi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, lẽ nào ngươi không thích nghe nói thật, trái lại yêu thích nghe lời nói dối? Cơ Chỉ Diên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi nói cũng không phải không có lý. Có điều ta hy vọng ngươi không ngừng ở phương diện này dám nói nói thật, bất luận chuyện gì, ngươi như đều thản trần cho biết, ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này đến phiên Yến Ly choáng váng. Nếu như Cơ Chỉ Diên đây là ở thu mua lòng người, Yến Ly không phải không thừa nhận, chuyện này thực sự quá cao minh, hắn đã không nhịn được muốn cùng nàng hô thuật tâm sự. Nhưng là nàng tuyệt không là người tùy tiện như vậy, vì lẽ đó cái này hô thuật tâm sự, chỉ sợ là quân thần trong lúc đó, mà không quan hệ tình yêu nam nữ. Yến Ly thở dài, nói, ngươi đã rất để ta thất vọng rồi, bởi vì đến hiện tại ta đều còn không biết chính mình nhảy vào một ra sao hố. Lúc này ngoài trướng quăng vào đến một vệt quang, sắc trời chẳng biết lúc nào sáng choang. Cơ Chỉ Diên thật sâu nhìn chăm chú hắn, ta sẽ không hại ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Trong ánh mắt của nàng có hào quang đang nhấp nháy, dù là ai ở như vậy hào quang bên dưới đều phải bị nàng cảm động. Tiễn Ly bỗng nhiên ôm lấy nàng, dường như ma như thế lẩm bẩm nói rằng, ta tin ngươi, ta tin ngươi, ta tin ngươi sẽ không hại ta. Cơ Chỉ Diên ngọc khu cứng đờ, đôi mắt đẹp lóe lên phẫn nộ, nhưng cũng không biết tại sao, cũng không có lập tức đẩy ra Tiễn Ly, chỉ là như vậy để hắn ôm, sau một chốc mới nhẹ nhàng đẩy ra hắn, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, vậy ngươi hiện tại liền cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Sau khi tình huống sẽ rất nghiêm túc, chúng ta đều cần sung túc thể lực. Tiễn Ly gật gật đầu, đang muốn đi ngủ vừa cảm giác, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nói, ta nghĩ tới đến một chuyện. Chuyện gì? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, Hôi Nham bộ lạc chỉ là một 500 người bộ lạc nhỏ. Không sai. Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, một 500 người bộ lạc nhỏ, tuyệt đối không thể có hai cái hoang nhân chiến sĩ. Không sai. Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, một người trong đó hoang nhân chiến sĩ nhất định là từ chỗ khác đến. Vậy cũng rất bình thường. Cơ Chỉ Diên đạo, hoang nhân cũng là người, cũng có trí thức, ai không có cái thân bằng bạn tốt. Hơn nữa ngươi đã nói, hai người kia là huynh đệ. Tiễn Ly nói, nhưng là ta nguyên tưởng rằng ca ca hắn mới là tộc trưởng. Chẳng lẽ không là? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly sắc mặt càng trắng xám, như ca ca hắn là tộc trưởng, như vậy đệ đệ bắt đầu từ những khác bộ là đến, hắn những kia tộc nhân, nhìn bọn họ hai cái ánh mắt, nên đều rất kính nể. Chẳng lẽ không là? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly kiên định địa lắc lắc đầu, chắc chắn không phải. Ta nhìn bọn họ đối với hắn ca ca kính nể, vừa xa đệ đệ. Vậy ý của ngươi là? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, đệ đệ là tộc trưởng, ca ca là từ phụ cận đại bộ lạc đến, phụ cận có cái gì đại bộ lạc? Cơ Chỉ Diên nói, Hắc Thạch bộ lạc. Tiễn Ly nói, Hắc Thạch bộ lạc tại sao ở cái này mẫn cảm thời điểm phái người đến? Cố gắng không phải sai khiến, hắn chỉ có điều đơn thuần là đến nhìn hắn đệ đệ. Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nhìn nàng, đệ thấp tiếng nói nói, nếu như không phải đây. Không phải. Cơ Chỉ Diên như hiểu mà không hiểu, ngươi là nói. Tiễn Ly đột nhiên vén rèm khoảng chi, hướng về nơi đóng quân bổng lộc chạy bộ đi. Cơ Chỉ Diên theo thật sát hắn. Đô úy đại nhân đây là đi đâu? Trương Đông Lâm chính đang chỉ huy quân đội thao luyện, nhìn thấy Yến Ly đi ra, liền cười hì hì đi tới chào hỏi. Yến Ly trầm mặt, lạnh lùng nói, "Triệu tập hết thảy tướng sĩ, ở ta trở về trước, tất cả mọi người không cho phép manh động, bất cứ lúc nào làm tốt rời đi chuẩn bị." "Rời đi?" Trương Đông Lâm còn không biết xảy ra chuyện gì, Yến Ly cũng đã mang theo Cơ Chỉ Diên biến mất không còn tăm hơi. Cơ Chỉ Diên trả không hết toàn rõ ràng, một mặt theo Yến Ly chạy đi, một mặt hỏi, "Ngươi sẽ không phải cho rằng, ngày đó nhiên hình thành miệng núi lửa, là hoang nhân đã sớm phát hiện?" "Không phải đã sớm, Yến Ly đạo, là 10 năm trước." Cơ Chỉ Diên sắc mặt rốt cục thay đổi, thất thanh nói, ngươi là nói, 10 năm trước cái kia chàng nhằm vào Tây Sơn doanh tiến công, là hoang nhân bày ra âm mưu. Tiễn Ly trầm trọng địa điểm gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, Hắc Thạch bộ lạc bộ đội hiện tại đã đang trên đường tới. Chương 303, nhưng cầu một không thẹn với lương tâm. Tiễn Ly xác thực không có đoán sai, khi hắn nhìn thấy mật đạo khẩu nơi lít nha lít nhít chính đang xếp thành hàng hoang nhân thì, từng tao ngộ đếm không hết sinh tử trận chiến hắn, trong đầu vẫn là không nhịn được căng thẳng. Hắn ngọa ở một chỗ cao điểm thượng xuyên thấu qua cỏ dại khoảng cách đi xuống quan sát. Từ nơi đóng quân lúc đi ra vẫn là Diễm Dương Thiên, giờ khác này trên đỉnh đầu cũng đã mây đen nằm dày đặc, phảng phất ấp ủ mưa to gió lớn. Lạnh rung gió thu, đem trước mắt khô vàng cỏ dại thổi đến mức đung đưa không ngừng, thật giống như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Khi hắn nhìn thấy A Chát Lý dường như quân chủ giống như, ở chúng tinh cùng nguyện dưới, từ mật đạo khẩu nhanh chân đi ra đến, ra đầu lập tức nổ bể ra đến, trong lòng lập tức đình chỉ đong đưa, hắn nhất định phải mang tất cả nhân mã thượng rút đi Tây Sơn doanh. Cái kia hoang nhân gọi A Chát Lý. Ngay ở Yến Ly muốn lặng lẽ đứng dậy lúc rời đi, Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ngươi biết?" Yến Ly đè lại thân thể. Hoang thần quân đoàn phó thống soái, A Cổ Ba nể trọng nhất tay trái tay phải, là cái tàn bạo ác ma, bởi vì hắn không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn, liền ngay cả thủ hạ của hắn cũng không dung tha. Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly nói: "Ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn." Cơ Chỉ Diên lắc lắc đầu, nói: "Đi theo phía sau hắn hai cái, một người tên là Tát Nhĩ Ngoa, Hắc Thạch bộ lạc tù trưởng, một người tên là Mặt Rất, Tát Nhĩ Ngoa thủ hạ đắc lực nhất. Một trận, khó đối phó nhất chính là ba người này." "Ngươi điên rồi." Yến Ly vầng trán chậm rãi bốc lên, "Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Cơ Chỉ Diên xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn kỹ hắn, nói: "Chúng ta có phần thắng." Yến Ly giật mình, nói: "Ngươi sẽ ra tay đối phó A Chát Lý?" "Ta không thể ra tay." Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly sắc mặt lạnh hạ xuống, nói: "Ngươi đây là ở muốn mạng của ta?" "Ta không có." Cơ Chỉ Diên nói. "Ta không thể lưu lại." Yến Ly lạnh lùng nói. "Ngươi biết Tây Sơn doanh lùi lại, Dung Thành gặp mặt Lâm cái gì không?" Cơ Chỉ Diên nói. "Ta biết." Yến Ly nói. "Ngươi biết?" Cơ Chỉ Diên đã có tức giận. "Ta đương nhiên biết." Yến Ly không có nửa điểm hổ thẹn, mặc kệ là này Nguyên Châu, vẫn là càng xa hơn Kinh Châu, coi như bọn họ đều chết hết, theo ta lại có quan hệ gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta giống như ngươi xuẩn, sẽ vì không chút nào tương quan người đánh bạc tính mạng? Ta vốn tưởng rằng ngươi trong lòng tổng còn có lưu lại thiện lương một mặt, không nghĩ tới nhưng nhìn là ngươi. Cơ Chỉ Diên tức giận nói: "Ta mặc kệ ngươi là người tốt vẫn là kẻ ác, ngày hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại." Ánh mắt của nàng lại khôi phục đế hoàng thần thái, vẻ mặt nàng cũng tràn ngập mạnh mẽ uy nghiêm, phảng phất chỉ cần là nàng ra lệnh, liền tuyệt không cho phép người khác từ chối. Yến Ly vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng cứng rắn như thế một mặt. Có điều hắn là người nào, quả thực có thể nói mềm không được cứng không xong, như vậy một người, làm sao có khả năng sẽ tùy tùy tiện tiện liền bị uy hiếp. Cười gần càng lạnh hơn: "Ta không ở lại, ngươi có phải hay không muốn giết ta?" Cơ Chỉ Diên vẻ mặt dần lạnh, nói: "Ngươi cho rằng chấm không dám? Thiên hạ này không có ai ngươi không dám giết, nhưng có mấy người ngươi nhưng không thể giết." Tiễn Ly trầm trọng nói: "Chỉ cần ngươi còn đang vì ngu xuẩn thế nhân quốc cung tận tụy, ngươi liền không thể không thỏa hiệp." Cơ Chỉ Diên lặng lẽ đối mặt. Tiễn Ly nhưng không buông tha nàng, đầy mặt vẻ trào phúng: "Ta có lúc thật cảm thấy ngươi đáng thương, ngươi vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, ngoại trừ một điểm danh tiếng bên ngoài, còn có thu hoạch gì? Ta dám đánh cuộc, chỉ cần ngươi đổ ra đài, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ lãng quên." Cơ Chỉ Diên trầm tư chốc lát, chậm rãi nói: "Thẳng cầu báo lại, dùng cái gì an lòng? Ngươi sống một đời, ngạo nghễ thiên địa, nhưng cầu một không thẹn với lương tâm. Ngươi sống một đời, ngạo nghễ thiên địa, nhưng cầu một không thẹn với lương tâm. Cỡ nào tuyên truyền giác ngộ chân ngôn, cỡ nào rộng rãi bao la lòng dạ." Tiễn Ly chấn động trong lòng, vào giờ phút này, hắn hầu như cũng bị Cơ Chỉ Diên trên người tản mát ra thần thánh hào quang tổn thương. Không nghi ngờ chút nào, nàng là hắn đời này gặp tối có đảm đương, tối có dũng khí, lớn nhất hoàng giả chi phong người, một người như vậy, một mực là cô gái, ngươi nói một nữ nhân như vậy, sao không khiến người ta vì đó mê? Hơi trầm mặc, hắn cũng chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi." "Tại sao?" Cơ Chỉ Diên hàm răng vì cắn. "Ta còn có nhất định phải hoàn thành sự, ta không thể chết được." Tiễn Ly khẽ nói: "Ta sẽ mức độ lớn nhất hiệp trợ các ngươi." Cơ Chỉ Diên ánh mắt đã có ý cầu khẩn: "Ngươi liền Đường Tang Hoa đều có thể liều mạng cứu giúp, tại sao không thể là ta bính một lần?" Đây là nàng chưa bao giờ từng làm sự, nàng là Thần Châu chi chủ, đại hạ hoàng triều cựu ngũ chí tôn, nhưng ở cầu xin một giặc cướp, nếu truyền đi, không biết muốn kinh bạo bao nhiêu người nhãn cầu. Nếu như là vì bản thân nàng, đế vương tôn nghiêm, là tuyệt đối không cho phép nàng hướng về bất kỳ ai cúi đầu, bắt nguồn từ với linh hồn cùng huyết thống kiêu ngạo, cũng quyết không cho phép nàng cúi đầu, nhưng là vì thiên hạ muôn dân, những này lại trở nên không trọng yếu như vậy. Tiếp xúc được ánh mắt của nàng, Yến Ly cứng rắn như đóng băng tâm xuất hiện một tia cái nước, hắn vốn là cái quyết định chủ ý, liền chắc chắn sẽ không làm tiếp thay đổi người, nhưng là ở trước mặt nàng, nguyên tắc thật giống như trang giấy như thế dịch nát. Cõi đời này đại khái không ai có thể chống cự nữ nhân yêu mến cầu xin. Yến Ly tuy đã nhẹ dạ, nhưng cũng không biểu hiện đi ra, chỉ là lạnh mặt nói: "Đi về trước." Đứng Tây Sơn doanh hiên viên đại thượng, ánh mắt đảo qua dưới đài mỗi người. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập chờ mong, đó là đối chiến công khát vọng, cũng là đối với hắn mù quáng tín nhiệm. Hoang nhân đến rồi. Hắn làm một lời dạo đầu, để bọn họ có đi mà không có về. Một sĩ tốt cao giọng hô: "Ha ha, bọn họ đầu lớn như vậy, có thể cắt đi làm cái bô." "Không được không được." "Ồ, lấy ngươi dưới khố đồ vật, cái nào dùng đến thượng lớn như vậy cái bô? Ha ha." "Lan mẹ ngươi." Chúng đều cười to. Giờ khắc này tâm tình của bọn họ là vui vẻ, ung dung, chỉ có đứng ở hàng trước Vương Xuyên chờ người, nhìn ra Yến Ly vẻ mặt trầm trọng. Yến Ly chờ bọn hắn cười được rồi, nháo được rồi, mới chậm rãi nói rằng: "Hắc Thạch bộ lạc 3000 tinh nhuệ, còn có Hoang Thần quân đoàn phó thống soái A Chát Lý, ở 200 dặm ở ngoài, đang chuẩn bị tiến công Tây Sơn doanh." Chơi đùa im bặt đi, lại như vị được bị bóp lấy cổ họng, toàn trường vắng lặng không hề có một tiếng động, châm lạc có thể nghe. Sừng sốt một lát sau, mỗi người đều khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hoảng sợ lập tức lan tràn. Yến Ly lạnh nhạt nói: "Tây Sơn doanh thất thủ, sẽ có hậu quả gì không không cần ta nói rồi, ta chỉ nói một câu, ở đây chết trận đều là anh hùng, người nhà của các ngươi, đều có thể được thích đáng sắp xếp, đây là hiện nay thánh thượng hứa hẹn. Một lao binh mặt tái mét địa hô, đều, đô úy đại nhân, tiểu nhân trong nhà trên có già dưới có trẻ, thực sự không thể không có tiểu nhân nuôi sống, ta có thể hay không lui ra? Có thể. Yến Ly nói. Đa tạ đô úy đại nhân. Cái kia lão binh chỉ lo Yến Ly đổi ý, nói xong lập tức hướng về doanh môn phương hướng vào tới. Tiếng bàn luận vụ nổ ra, nhất thời có mấy chục cái bắt đầu sinh ý lui, đang muốn mở miệng, nhưng lập tức câm miệng. Bởi vì Yến Ly cầm hướng sau lưng Huyền Quân, thiện tay văng ra ngoài. Xèo. Huyền Quân hóa thành một đạo ánh bạc, đem cái kia lão binh đóng đinh ở doanh môn nơi trên cây cột. Nơi đóng quân lại một lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Còn có người muốn lui ra sao? Yến Ly âm thanh rất nhẹ, nghe không ra nửa điểm sát ý. Tất cả mọi người nhưng không tự chủ được địa đánh dùng mình, nơi nào còn dám mở miệng. Các ngươi đều cho rằng chết chắc rồi thật sao? Yến Ly nói. Không có người nói chuyện, không người nào dám nói chuyện. Yến Ly lại nói, có thể các ngươi không biết chính là, chúng ta có 3 cái ưu thế. Vương Xuyên giật mình, nói, cái nào 3 cái? Yến Ly nói, số 1, núi lửa mật đạo chật hẹp, 3000 cái hoang nhân tập kết tốc độ không nhanh, chúng ta có đầy đủ thời gian bố trí. Thứ 2, Tây Sơn doanh vốn là một dễ thủ khó công địa phương, chúng ta đã biết quân địch hướng đi, cũng biết quân địch bố trí, cũng biết bọn họ tiến công thời gian, lẽ nào này không phải một ưu thế thật lớn? Đệ tam, ta từ lâu phái người về Dung Thành cầu viện, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững 5 cái canh giờ, liền có thể thủ đến viện quân đến, trừ này ra, sớm có một thần bí cao thủ ở chúng ta nơi đóng quân, đến lúc đó nàng sẽ trong bóng tối hiệp trợ. Hắn quét mọi người một chút, nói, hiện tại các ngươi còn cho rằng đây là một hồi thất bại trận chiến đấu sao? Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút tự tin. Thế nhưng bọn họ lười nhác sống qua ngày quen thuộc, nhưng quên 5 cái canh giờ là một ra sao khái niệm. 5 cái canh giờ, trời đã tối, khi đó đã là sau nửa đêm, người nơi này nếu có thể sống sót 1/10, đã là cái kỳ tích. Vương Xuyên là biết đến, nhưng hắn không thể vạch trần, lấy thân tuất quốc, hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là không có nghĩ đến đến như vậy nhanh. Toàn bộ Tây Sơn doanh, ở Yến Ly cao áp bên dưới, như một thiết kế tinh vi cơ quan, chặt chẽ mà hiệu suất cao địa hoạt động, đang đến gần hoàng hôn thời điểm, ở cuối cùng một làn sóng thám báo trở về báo cáo thời điểm, rốt cục hoàn thành lâm thời công sự phòng ngự. Hoang nhân đã đến chân núi, lúc nào cũng có thể sẽ khởi xướng tiến công. Đây là tình báo mới nhất. Yến Ly đã không cần tình báo, hắn đứng nơi đóng quân bên trái trên vách núi treo leo, một chút nhìn xuống, liền nhìn thấy rừng rậm bị một luồng dòng lũ đen ngòm vượt trên, đứng ở dưới chân núi. Phía trước đã giảng quá, Tây Sơn xây dựng ở một cái thế núi hơi cao bình địa, hai bên nô lên vách núi treo leo, lại là thiên nhiên phòng hộ, vì lẽ đó Tây Sơn doanh chỉ có trước sau 2 cái cửa ra vào, phi thường dễ dàng phòng thủ. Yến Ly nhìn thấy cầm đầu mấy cái hoang nhân chính đang nói gì đó. Có thể là bởi vì Tây Sơn doanh khác thường yên tĩnh, để bọn họ sản sinh lo lắng. Có điều, bọn họ trung quy không phải quân cơ viện, hoang nhân quân đội, là xưa nay không cho phép sản sinh sợ hãi, vì lẽ đó bọn họ bắt đầu hướng về Tây Sơn doanh áp sát. Thiếu tướng quân, ngài tại sao muốn lưu lại? Bùi Tiên đến đi tới Yến Ly bên người. Yến Ly nói, ta tại sao không thể lưu lại? Bùi Tiên đến thấp giọng nói, chúng ta chết rồi không đáng kể, ngài ngàn vạn không thể có sự. Ta tại sao không thể có sự? Yến Ly nói. Bùi Tiên đến nói, bởi vì ngài trên người chịu bạch gia huyết hải thâm cứu, cũng bởi vì ta biết ngài lần này trở về, nhất định là vì phụ trách hứa. Ngươi biết được quá hơn nhiều. Yến Ly lạnh lùng nói. Bùi Tiên đến sầu thảm nói, ta biết ngài cũng không chọn vẹn tín nhiệm tiểu nhân, ta cũng biết chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, ta sẽ chết ở đây, chỉ có không yên lòng Thúy Nhi, như ngài có thể thế tiểu nhân chăm sóc nàng, tiểu nhân chết cũng nhắm mắt. Yến Ly nói, ta đáp ứng ngươi. Bùi Tiên đến thoải mái nở nụ cười, đột nhiên từ trên vách núi nhảy xuống. Lão Bùi. Vương Xuyên ở phía sau nhìn thấy, muốn tóm lấy hắn đã không kịp. Bùi Tiên đến đang ở giữa không trung, hướng về áp sát hoang nhân quân đoàn nhếch miệng cười, lão tử Bùi Tiên đến, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Hắn nói lấy ra hắn tấm kia cung ngắn, dương cung tay hầu như thành huyễn ảnh, thời gian trong chớp mắt, xèo xèo xèo bắn ra 5 mũi tên, mỗi một cái tiễn đều tinh chuẩn địa bắn trúng hoang nhân con người. Đứng núi chịu sào 5 cái hoang nhân, lập tức biến thành một bộ thi thể, từ trên sườn núi lăn xuống. Hết thảy Tây Sơn doanh người đều xem ở lại, sững sờ, này vẫn là cái kia 10 mũi tên xạ không trúng một mũi tên Bùi Tiên đến. Theo huyết hoa tràn ra, giết chóc bắt đầu rồi. Chương 304, lừng lẫy. Đầu thạch. Tiễn Ly đầy mặt lênh khốc. Lão Bùi còn ở phía dưới. Vương Xuyên cau mày. Tiễn Ly ánh mắt nhẹ nhàng, đầu ở trên người hắn. Chấp hành ta mệnh lệnh, giáo úy. Vương Xuyên như bị băng đao đâm nói, thật sâu như mày, chần chờ một chút, hét lớn một tiếng, đầu thạch. Mệnh lệnh một hồi, chờ đợi đã lâu sĩ tốt, lúc này đem trên vách núi treo leo lôi thạch đi xuống đẩy. Tây Sơn doanh bỏ không 10 năm, lôi thạch trữ lượng không nhiều, nhưng mỗi khối đều có tiểu châu nhẹ lớn, cũng chỉ có lớn như vậy lôi thạch mới có thể đối với hoang nhân tạo thành uy hiếp, ít hơn một điểm đều bị Yến Ly vứt bỏ. Châu nhẹ đại lôi thạch đi xuống lăn xuống, đại địa đều đang run rẩy. Một hoang nhân vừa vặn bò lên trên một nấc thang, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi thạch áp đảo lăn xuống, không biết hắn là xui xẻo vẫn là thế nào. Bị tạp đến trong đầu, óc phi bình ra, ven đường 3, 5 cái hoang nhân đều chịu ảnh hưởng. Hoang nhân kêu thảm thiết, cùng người khác cũng không có không giống, tương tự đều là bởi vì đau nhức mà không nhịn được phát sinh âm thanh, bởi hoang nhân phương diện hiển nhiên cũng không có thiết tưởng Tây Sơn doanh phản kháng, vốn là cho rằng là một hồi mang tính áp đảo nghiền ép chiến đấu, làm sao ngờ tới Tây Sơn doanh điểm ấy binh lực, cũng dám với bọn hắn mạnh giang. Vì lẽ đó ở lôi thạch bên dưới đại trận thương vong nặng nề, lập tức thì có mấy trăm cái hoang nhân chết oan chết uổng. Ở vào trong trận A chất lý, nhanh ác gọ má hơi co rúm, đột nhiên phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm. Phía sau hắn lập tức thoát ra một cái bóng, cao tráng thân hình, nhưng có báo săn giống như nhanh nhẹn, nơi hắn đi qua, lôi thạch dồn dập nổ tung thành phấn. Hắn trên không trung một quay về đá, đá bạo một khối vừa rơi xuống lôi thạch, sau đó rơi xuống đất, chấn động toàn thân, có ám sắc ánh sáng từ trên người hắn lộ ra đến, mấy khối đập về phía hắn lôi thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái vách núi một bên đang không ngừng thúc đẩy lôi thạch sĩ tốt, hai chân dưới tồn, sau đó cả người liền dường như chứa đạn hoàng tự bắn ra, lấy thân thể làm bê đúc kỳ, gào thét va về phía vách núi. Làm nhiều năm như vậy xạ thủ, nhưng từ chưa xem qua cái nào ngu ngốc dám ở bổn đại gia trước mặt bại lộ chính mình chứng. Bùi Tiên đến hèn mọn âm thanh vang lên lên. Với hắn hèn mọn âm thanh thành ngược lại, là truy hồn đoạt mệnh giống như thê thảm phá không âm. Một nhánh mũi tên ngắn chẳng biết lúc nào bắn ra, lấy sét đánh tốc độ bắn trúng cái kia hoang nhân chiến sĩ đang dưới, mũi tên sâu sắc đi vào trong đó, sau đó liền nghe đến một tiếng nổ vang, thật giống như quặng cờ nở ba cùng dầu hỏa đụng chạm thì gợi ra nổ tung thanh, thế nhưng phi thường nhẹ nhàng. Phi thường nhẹ nhàng nổ vang, lại làm cho cái kia hoang nhân sắc mặt biến đổi lớn, con mắt của hắn nổi gồ lên, mở lớn miệng quả thực có thể nuốt vào vài cái trứng vịt, nhưng là trong cổ họng nhưng thổ không ra bất kỳ âm thanh. Cõi đời này có một loại thống, vốn là khiến người ta không gọi ra thanh, chỉ cần là người đàn ông, liền không thể không hiểu. Tất cả mọi người không tự chủ được kẹp chặt đũng quần. Sau đó, cái kia hoang nhân chiến sĩ liền từ giữa không trung rớt xuống, ngã chồng vó ở bán phát thượng, dường như bị chém tới đầu xà, ở tại chỗ vặn vẹo dây rủa một lát sau, liền cũng không tiếp tục động. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất bị bắn trúng đũng quần mà chết hoang nhân chiến sĩ, một thân thực lực còn không phát huy ra 2/10, liền lấy như vậy kỳ quỷ lại buồn cười phương thức chết đi, thật sự có thể nói là chết không nhắm mắt. Vương Xuyên cùng Hồ Bất Quý liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là không nói ra được khiếp sợ. Người khác hay là còn cười được, nhưng là hai người lại sâu biết rõ đạo, cho dù là hàng long quân đoàn mạnh nhất thần xạ thủ Triệu Đình, cũng tuyệt không làm được ở hoang nhân chiến sĩ di động thì lấy cung ngắn bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, huống chi đang dưới là muốn hại, chỗ yếu bên trong chỗ yếu, hay là sẽ không chí tử, có thể tất nhiên dạy người đau đến không muốn sống. Bùi Tiên đến xạ thuật, còn có hắn cái kia phá tan hoang nhân quyết đoán năng lực, hoàn toàn để hai người vạn phần kinh ngạc. Vương Xuyên quét đối diện vách núi một chút, hướng về Yến Ly nói, lôi thạch dùng hết, đầu dâu hỏa, cung thủ chuẩn bị. Yến Ly nói, Vương Xuyên nhíu mày, nhưng lần trở lại này không nói gì, trực tiếp phất tay hạ lệnh, đầu dâu hỏa, cung thủ chuẩn bị. A Chát Lý quả thực phẫn nộ tới cực điểm, cả khuôn mặt đều đang run rẩy, cái kia vết sẹo trên mặt tựa như cùng rết ở bò, xem ra buồn nôn khủng bố tới cực điểm. Hắn dùng giọng trầm thấp nói ra một câu hoang nhân ngữ, phía sau hắn hoang nhân chiến sĩ bên trong, lập tức lại có hai cái ra khỏi hàng, mục tiêu nhắm thẳng vào Bùi Tiền Đến. Hai người này hiển nhiên cũng đem Bùi Tiền Đến hận tới cực điểm, bởi vì chết ở hắn tiện dưới đúng là bọn họ hai cái đồng bào huynh đệ, bọn họ tam huynh đệ đều có báo săn như thế tốc độ, trong đó đặc biệt Lao Tam nhanh nhất, chết cái kia là Lao Đại, tốc độ chậm nhất, nhưng quyết đoán mạnh nhất, thích hợp xông pha chiến đấu. Lao Tam tốc độ nhanh nhất, thích hợp ám sát. Bởi hắn cùng Lao Đại cảm tình tốt nhất, Lao Đại thời điểm chết, hắn liền đỏ cả mắt, nhận được mệnh lệnh, hắn trực tiếp liền bỏ qua Lão Nhị, lấy tốc độ nhanh nhất xông tới. Lấy Bùi Tiền Đến tu vi, đương nhiên liền hắn cái bóng đều bắt giữ không tới, nhưng là hắn có một xạ thủ sự nhạy cảm trời sinh trực giác, hầu như cũng không thèm nhìn tới, đông dưng liền thả ra một mũi tên, cũng không ngừng di động phương vị. Hắn mắt thường nhìn thấy, mũi tên đột nhiên lệch khỏi một điểm phương hướng, trong lòng hắn vui vẻ, biết đã đụng tới mục tiêu. Hoang nhân lão tam quả nhiên hiện ra thân hình, ngã chồng vó sau khi xuống tới, vội vàng kiểm tra trên bả vai vết thương. Hắn lần đi phi thường đúng lúc, mũi tên chỉ là lao rách ra, tiễn thượng có tôi luyện nhằm vào quyết đoán kịch độc, sẽ khiến bắp thịt bủn rủn, không cách nào ngưng tụ quyết đoán, có điều chỉ là trời ra, vì lẽ đó chúng độc không sâu. Hắn rốt cuộc biết cái này xem ra tiện tay liền có thể bóp chết tiểu lão đầu không phải là cái gì bắt vào tay con mồi, mà là một thợ săn, chính mình thành đối phương con mồi, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng phải cùng lão đại một kết cục. Ba cái huynh đệ bên trong, hắn thông minh nhất, tự nhiên rõ ràng bình tĩnh là yếu tố đầu tiên, liền bình tĩnh lại, hắn cố ý đứng ở tại chỗ, làm bộ thể lực không chống đỡ nổi răng rớp, một mặt dụ dỗ đối phương công kích, một mặt chờ đợi nhị ca trợ giúp. Bùi Tiên đến cỡ nào giảo hoạt người, chỉ một chút liền rõ ràng tính toán của đối phương, hắn cười lạnh, cũng được, trước tiên tiễn ngươi lên đường. Nói sở về phía bên hông túi lượng tên, sắc mặt nhưng là biến đổi, chợt biến thành cười khổ. Trong túi lượng tên, thình lình chỉ còn dư lại hai chi, tuy là xạ thuật lại cao minh xạ thủ, nếu là không tiễn có thể xạ, cũng là cùng trên tấm thất ngư thịt gần đủ rồi. Hơn nữa, điều này cũng không phải cái gì phổ thông tiễn, là hắn mấy năm qua nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến gia sản, một mũi tên liền có thể mang đi một cái mạng. Hắn lấy ra cuối cùng mũi tên, đồng thời khoát lên cung ngắn thượng, cũng hướng về hoang nhân lão tam vào tới. Hoang nhân lão tam đầu tiên là vui vẻ, cho rằng đối phương mắc câu, chợt kinh hãi đến biến sắc, bởi vì giữa lúc hắn muốn động thời điểm, ngực đột nhiên bị bắn trúng. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết chính mình sai lầm địa phương, đối phương ngay cả lão đại đều có thể bắn trúng, đứng ở tại chỗ ha không phải chính là một rất tốt biếng ngắm. Giờ khắc này hối hận đã chậm, hoặc là nói, hắn còn chưa kịp hối hận, đầu liền bị khắc một mũi tên xuyên thủng. Mất đi quyết đoán hoang nhân chiến sĩ, nên yếu đối địa phương, cũng cùng nhân loại nhất quản trí. Hai chi tiễn hầu như trước sau bắn ra, nói cách khác, Bùi Tiền Đến cũng không để lại một nhánh cho một cái khác hoang nhân chiến sĩ. Liên tiếp mất đi hai cái huynh đệ, hoang nhân lão nhị muốn rách cả mí mắt, phát sinh phẫn nộ rít gào, liều mạng nhằm phía Bùi Tiền Đến. Đương nhiên, hắn xông lại thời điểm, thấy rõ Bùi Tiền Đến túi đựng tên giống tuyết. Bùi Tiền Đến đang chuẩn bị xông lên cùng hắn vật lộn, dùng tính mạng của mình cuối cùng dư quang, dù cho cắn cũng phải ở trên người đối phương cắn xuống một miếng thì đến. Đột nhiên giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy tới xuống dầu hỏa, hắn nghe răng nở nụ cười, hô to một tiếng, "Các anh em, tiếp sau tạm biệt." Nói xong nhảy vụt lên, dĩ nhiên chủ động đón lấy dầu hỏa. Cái kia hoang nhân lão nhị còn không phản ứng lại, liền bị đầy người dầu hỏa Bùi Tiền Đến ôm vững vàng. "Sata!" Bùi Tiền qua lại đầu điên cuồng hét lên. Vương Xuyên cắn răng, quát lên, "Bắn cung!" Một nhánh hỏa tiễn khác nào lưu tinh giống như xẹt qua phía chân trời. Nộ diễm nuốt chửng bọn họ, cháy hừng hực bên trong, một dây dưa, lộn một vòng, một cười lớn, một kêu thảm thiết. Vào đúng lúc này, Yến Ly cũng chia không rõ, hắn đến tột cùng là vì báo ân, vẫn là vì báo quốc. Nếu như là vì báo ân, hắn hà tất như vậy rõ ràng, nếu như là vì báo quốc, nhưng cũng không có thiếu thủ đoạn, so với chịu chết càng có giá trị. Có điều, Yến Ly nhưng rõ ràng một điểm, cũng là duy nhất một điểm, bất luận những khác loại nào thủ đoạn, cũng không sánh nổi trước mắt lừng lẫy. Hắn tên gọi là gì? Cơ Chỉ Diên chẳng biết lúc nào đi tới, trong con ngươi xinh đẹp có nhàn nhạt yêu thương. Người chết là dùng để lãng quên. Yến Ly lạnh nhạt nói. Cơ Chỉ Diên nghiêm túc nói, ta sẽ không quên. Yến Ly nhìn nàng một cái, nói, hắn gọi Bùi Tiền đến, là người bảo vệ thiên thiên vạn vạn con dân bên trong, một người rất bình thường. Thế nhưng hắn khẳng định có một đoạn không phổ thông cố sự, đáng tiếc chúng ta nghe không tới. Cơ Chỉ Diên nói, hiện tại ngươi còn cho rằng bảo vệ bọn họ không hề giá trị sao? Tiễn Ly không nói gì, bởi vì bị đại hỏa nuốt chửng hoang nhân chiến sĩ cũng chưa chết. Bùi Tiến đến đã bị triệt để đốt thành than cốc, nhưng là hoang nhân chiến sĩ không có chết, hắn dĩ nhiên đang thiêu đốt trong quá trình, từ từ thích ứng nhiệt độ cao, ở Bùi Tiến đến không cách nào nhúc nhích ngay lập tức, liền đem hắn từ trên người rút ra, cho hạ giận giống như sẽ thành mạn thiên mảnh vỡ. Cũng hướng về trên vách núi treo leo người phát sinh phẫn nộ rít gào. Cả người hắn đều còn đang thiêu đốt, như vậy xem ra, phảng phất một từ trong vực sâu bò ra ngoài tắm rửa ở trong ngọn lửa ác ma. Lão Bùi, khuôn mặt rất thanh tú, da rẻ ngăm đen tô lôi, phát sinh rên rỉ một tiếng, càng là cái thứ nhất từ trên vách núi treo leo lao xuống đi. Hắn ở trên vách núi liều mạng cất bước, cả người hầu như cùng chớp giật như thế nhanh, chớp mắt liền đến cái kia hoang nhân trên đỉnh đầu, trong tay trường tố, dường như một thanh cự truy, đột nhiên nện ở trên đầu của hắn. Đòn đánh này, ẩn chứa tôn lôi hết thể sức mạnh, thêm vào xung phong cùng bi phẫn sức mạnh, hoang nhân lão nhị đầu, dĩ nhiên nổ tung ra. Vương Xuyên nhân cơ hội nói, "Vạn cung." Hỏa tiễn như mưa lạc, dầu hỏa một điểm liền, cháy hung hực, đến hàng ngàn hoang nhân bị nổi lên đến, thêm vào trong rừng lượng lớn cỏ khô, bọn họ không có quyết đoán hộ thể, không lâu lắm ngay ở trong tiếng kêu thảm mất mạng. A Chát Lý đột nhiên đẩy ra trước người hoang nhân, đột nhiên về phía trước vượt một bước dài. Hắn chân rơi xuống đất, càng phảng phất mãnh ma tượng, đại địa ầm ầm chấn động, mắt trần có thể thấy ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng tạo ra, trăm trượng bên trong hỏa diễm trong nháy mắt tắt. Giết! Theo A Chát Lý hét lớn, hoang nhân môn giẫm tộc nhân mình thi thể, tiếp tục hướng phía trước ép tiến vào. Mà giờ khắc này, Tây Sơn doanh lôi thạch cùng dầu hỏa đã khô kiệt, bọn họ ngoại trừ thân thể, không còn có thể ngăn cản hoang nhân đi tới Vệ Kỳ. Chương 305, hoàng hôn. Từ Yến Ly phái người đi cầu viện bắt đầu tính giờ, đến hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng có điều mới 3 canh giờ. Nếu như viện quân có thể ở dự tính thời điểm đến, cũng là hai canh giờ chuyện sau đó. Mà khai chiến đến nay, nhưng mới quá nửa canh giờ. Nửa canh giờ, chiến sự đã tiến vào gay cấn tột độ, đã không có bất kỳ lùi bước chỗ trống. Tôn Lôi nắm thật chặt trong tay trường sóc, một tấm thanh tú khắp khuôn mặt là cương nghị, giáp đối với hoang nhân chiến sĩ một đòn giết chết dư uy, trường sóc mua tung, mấy hoang nhân bị hắn đại lực quét bay. Hắn vừa đánh vừa lui, rất nhanh lùi vào hẻm núi. Này vách núi hẻm núi phía sau chính là Tây Sơn doanh lối vào, giản dị công sự phòng ngự, giờ khắc này xem ra là như vậy bằng được, tùy tiện đến mấy cái hoang nhân, vọt một cái liền có thể phá tan. Tôn Lôi lùi tới hẻm núi, lấy hoang nhân hình thể, chỉ có thể 7, 8 cái song song, kịch đấu lên, nhiều nhất chỉ có thể 4 cái. Hắn lùi lại vào lối vào thung lũng, thế khí như cầu vồng, trường sóc mua sinh phong, khác nào bình địa lên cùng xa, dựa vào địa lợi, hoang nhân đi vào mấy cái liền ngã xuống mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn, lại có một người giữ quan vạn người pha thế. Cẩn thận. Tôn Lôi chính giết đến hưng khởi, thình lình nghe một cảnh kỳ, trong lòng dùng mình, liền thấy một trên cổ mang theo màu trắng bệnh cốt liên hoang nhân chiến sĩ lướt qua phía trước một loạt hoang nhân, cả người hướng về hắn đánh tới. Trường sóc một phen một quải, đột nhiên về phía trước đỉnh đi. Cái kia hoang nhân chiến sĩ cười lớn một tiếng, nắm lấy trường sóc một ninh, đúng đứt đoạn mất mấy đoạn, trên người có ám sắc ánh sáng lóe lóe, xa hoa đại nắm đấm liền tạp đến Tôn Lôi trên mặt. Tôn Lôi thanh tú mặt toàn bộ biến hình, hắn rên lên một tiếng, hoành đụng vào trên vách đá, cùng mấy hạt đá vụn lướt xuống hạ xuống, cũng không tiếp tục động. Lôi tử. Trương Đông Lâm mặt hầu như đã vặn mèo, hắn cùng Tôn Lôi tự thiếu một khối lớn lên, thân như huynh đệ, hắn cái kia nặng hơn 40 cân thiết phiến đã biến thành vậy, phủ đầu một côn đập về phía hoang nhân chiến sĩ. Đáng tiếc cái này hoang nhân chiến sĩ cùng vừa mới không giống. Tình trạng của hắn đang đứng ở thời điểm toàn thịnh, cho dù gắng đón đỡ này một côn cũng không cần yếu, vì lẽ đó hắn vẹn vẹn là giơ tay chặn lại, liền đem cây gậy kia ngăn trở, sau đó cởi gần nắm lấy gậy, trên không trung quăng mấy cái, Trương Đông Lâm liền bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào Tôn Lôi bên cạnh trên vách đá. "Lôi tử, ngươi tỉnh lại đi a." Hắn lướt xuống hạ xuống, không để ý tới chính mình thương thế, đem Tôn Lôi nâng dậy đến, tìm tòi hơi thở, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, "Lôi tử." Hắn đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đỏ chót, "Cẩu tạp chủng, ta muốn mạng của ngươi." Lúc này trong doanh địa quân coi giữ rốt cục đi ra, như nước thủy triều giống như dâng tới hoang nhân chiến sĩ. Hoang nhân chiến sĩ tàn nhẫn địa cười, trên người tuôn ra ám sắc ánh sáng, lấy tay liền vỗ bỏ một thanh lang đao, nắm lấy một người lính cái cổ. Người binh sĩ kia cái cổ so với con gà con còn yếu đuối, một chảo liền đoạn. Hai tay của hắn ở trong đám người khoảng trừng, trái phải loạn chảo, một chảo sẽ chết một, các binh sĩ binh khí đối với hắn nhưng không tạo được chút nào uy hiếp. Có cái này quân xung kích, hoang nhân đại quân liền tràn vào hẻm núi. Đi chết đi. Trương Đông Lâm vung vậy thiết côn, đột nhiên xông lại, đâm hướng về hoang nhân chiến sĩ bụng. Vành. Hắn đòn đánh này đã là dùng hết toàn lực, hoang nhân chiến sĩ nhưng chỉ là hơi lùi hai bước liền đứng lại, trên mặt mang theo cười gằn. Lấy càng điên cuồng tốc độ một lần nữa xông lên, lấy tay đi bắt Trương Đông Lâm cái cổ. Trương Đông Lâm ôm nỗi hận một đòn, 10 phần sức mạnh phát tiết, đổi lấy hậu quả chính là biến chiêu khó khăn. Giờ khắc này hắn một hơi khí lực đã hết, căn bản phản ứng không kịp nữa. Đang lúc này, bầu trời lại rơi xuống một cái bóng, hùng tráng thân hình, so với hoang nhân cũng không kém bao nhiêu. Chính là Vương Xuyên, hắn quát lên một tiếng lớn, cùng hoang nhân chiến sĩ lấy quyền đối với quyền, hung mãnh địa đánh vào một chỗ. Lần này đối đầu, lực lượng ngang nhau, song phương đều lui hai bước. Có điều, Vương Xuyên là từ trên trời giáng xuống, hoang nhân chiến sĩ là vội vàng ứng đối, lập tức phân cao thấp. Vương Xuyên sắc mặt nghiêm túc, "Đông Lâm, ngươi mang theo thủ hạ huynh đệ, cần phải bảo vệ lối vào thung lũng. Đây là chúng ta cuối cùng trận tuyến, một khi thất thủ, Dung Thành liền nguy hiểm." Nói đến lấy một doanh binh lực để ngăn cản hoang nhân một quân đoàn, không khác nào trứng gà chạm thạch đầu, vốn là không biết tự lượng sức mình. Trương Đông Lâm hận hận trừng mắt cái kia hoang nhân chiến sĩ, cũng không dám kháng mệnh, "Ấy." Ai biết tiếng nói vừa dứt, trong mắt của hắn tử nổi gồ lên, ẩu một cái huyết, túi đầu vừa nhìn, lồng ngực bị một con lông dài tay cho xuyên thủng, sau lưng lúc này mới chuyển tới một hoang nhân chiến sĩ cười gằn. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, lại có một hoang nhân chiến sĩ vọt vào hẻm núi. Đông Lâm, Vương Xuyên muốn rách cả mí mắt, vọt tới. Trương Đông Lâm bi thảm nở nụ cười, phấn khởi dư lực, đem hết thể nguyên khí rót vào ở thiết côn bên trong, cái kia thiết côn đột nhiên liên tiếp rối dài, cả nơi đột nhiên đã biến thành mũi nhọn hình, phốc một tiếng vang trầm thấp, đem từ phía sau lưng đánh lén Vương Xuyên hoang nhân chiến sĩ yết hầu xuyên thủng. Cái kia hoang nhân chiến sĩ chí tử cũng không tin, Trương Đông Lâm vẫn còn có này một tay. Trương Đông Lâm vừa chết, hoang nhân quân đoàn càng thêm trắng trợn không kiêng dè, bên trong cốc không tới bán chén trà nhỏ công phu, liền ngã xuống hơn 100 người. Không mang theo 20 trượng hẻm núi, đâu đâu cũng có chân tay cụt cùng chết không nhắm mắt đầu lâu. Chuyện này căn bản là châu chấu đa xe, còn lại các binh sĩ tâm thần dĩ nhiên tan tác, bắt đầu xuất hiện đảo binh. Vương Xuyên chống đối một hoang nhân chiến sĩ, đã phi thường vất vả, lại hoàn toàn lực đi quản. Hắn không nhịn được giống to, Hồ Bất Quy, còn chưa khỏe. Được rồi. Đang lúc này, Hồ Bất Quy từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, một đao bức lui cùng Vương Xuyên chém giết hoang nhân chiến sĩ. Làm người ta bất ngờ chính là Triệu Khải Bình cũng theo nhảy xuống. Hắn mới vào ngũ phẩm, đối với nguyên khí khống chế còn không thuần thục, rơi xuống thời điểm, suýt nữa quăng ngã chó gầm bùn. Giáo úy đại nhân, hắn thở hổn hển, chạy đến Vương Xuyên bên người. Khá lắm. Vương Xuyên vô vô bờ vai của hắn. Dù sao là chết, giết nhiều một là một. Triệu Khải Bình cắn răng nói, ta cũng là cái kỵ úy, làm sao có thể ở phía sau nhìn các ngươi liều mạng. Vương Xuyên trọng trọng gật đầu, bắt chuyện còn sót lại sĩ tốt, toàn bộ lui về nơi đóng quân. Triệu Khải Bình đột nhiên run giọng nói, giáo úy đại nhân, lại có hai cái hoang nhân chiến sĩ ẩn vào đến rồi. Vậy hãy để cho bọn họ cùng chết đi. Vương Xuyên cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhằm phía nơi đóng quân. Triệu Khải Bình nhặt lên Trương Đông Lâm vậy, theo ở phía sau. Vương Xuyên bước lui mấy hoang nhân, đồng thời quát lên, ném. Mấy cái trên vách núi treo leo từ lâu chuẩn bị kỹ càng sĩ tốt, lúc này bỏ lại chừng 10 viên oanh thiên lôi. Rầm rầm rầm. Hẻm núi bị ánh lửa bao phủ. Ba cái hoang nhân chiến sĩ bị ánh lửa mai táng, trực tiếp chết oan chết uổng. Nay chừng 10 viên oanh thiên lôi là Hồ Bất Quy tài sản tư hữu, là hắn từ nhỏ làm bán dạo thời điểm, từ một dân gian người có nghề trong nhà thu mua đến, không nghĩ tới bị dùng đến nơi này. Oanh thiên lôi chế tác đơn giản, uy lực to lớn, một viên oanh thiên lôi liền có thể nổ chết một hoang nhân chiến sĩ, có điều rất khó chứa đựng, hầu như đụng vào đến ánh mặt trời sẽ nổ tung. Bởi công nghệ hạn chế, nhất định phải bảo tồn ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Hồ Bất Quy vẫn chôn sâu ở nơi đóng quân dưới lòng đất, vì lẽ đó đào móc ra phí đi rất nhiều thời gian. Nay một nổ, hoang nhân quân đoàn tổn thất nặng nề, không những chết rồi ba cái hoang nhân chiến sĩ, càng có hơn 200 hoang nhân tinh nhuệ bị nổ thành mảnh vỡ, hẻm núi hầu như máu chảy thành sông. Vương Xuyên điên cuồng hét lên nói, hiện tại làm đảo binh chỉ có một con đường chết, không bằng sông lên cùng hoang nhân liều mạng, giết một triệu tội thay, giết hai cái có kiếm lời, coi như không vì thánh thượng, vì nhà các ngươi bên trong người thân hải tử, một cái mạng tính là gì? Là người đàn ông hãy cùng ta giết tới đi. Nói xong đi đầu sông lên trên, Hồ Bất Quy cùng Triệu Khải Bình theo sát phía sau, còn lại sĩ tốt chần chừ một lúc, cuối cùng đem cắn răng một cái, theo sông lên trên. Ngươi còn không ra tay? Cơ Chỉ Diên không nhịn được nói. Tiễn Ly nói, ngươi cảm thấy ta nên ra tay? Cơ Chỉ Diên muốn nói lại thôi, lặng lẽ chốc lát, thâm thẳm thở dài, bọn họ đều là hảo hán tử, vì sao lại bị biếm đến nơi này đến, ngươi biết không? Trưởng nghĩa mỗi nhiều làm thịt cho bối. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Cơ Chỉ Diên lại thở dài, ta cho rằng trong quân đã là công bình nhất địa phương. Tất nhị ngoa cùng thủ hạ của hắn muốn ra tay rồi. Tiễn Ly bỗng nhiên nói. Cơ Chỉ Diên đã nhìn thấy, nói, chúng ta tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng phe địch chết rồi hơn 1000 cái hoang nhân tinh nhuệ cùng 7 cái hoang nhân chiến sĩ, đã sớm nên dễ kích động. Bọn họ ra tay, cơ hội của ta liền đến. Tiễn Ly nói. Cơ Chỉ Diên nói, ta không thể để cho bọn họ quấy rối ngươi. Tiễn Ly nói, ta không thể bị quấy rầy, dù cho chỉ thêm một cái hoang nhân chiến sĩ, ngươi liền chuẩn bị thay ta nhặt sắt đi. Chờ đã. Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên gọi hắn lại. Tiễn Ly dừng chân lại, quay đầu đến xem nàng. Ngươi. Cơ Chỉ Diên chần chừ một lúc, ngươi phải cẩn thận. Nếu như ta chết rồi, tuyệt không biến thành quỷ hồn đến trên ngươi. Tiễn Ly tâm tình lập tức trở nên vui vẻ lên, tâm tình của hắn vui vẻ thời điểm, khóe miệng đều là theo thói quen hơi dương lên, hắn vung lên khóe miệng cười thời điểm, luôn có một loại không nói ra được tà mị, chỉ cần là cái mới biết yêu thiếu nữ, liền tổng không khỏi nhìn ra mặt đỏ thai nhiệt. Nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ vì ngươi tụng kinh. Cơ Chỉ Diên tự cũng như thiếu nữ, ở tà dương dư huy dưới, ở hưu quặng gió thu bên trong, ở máu tanh tu la trên sân, sắp tới đem đi vào thanh niên trước mặt thiếu niên, nhuộm đỏ khuôn mặt, như cùng ở tại không nên chứa đựng thời tiết chứa đựng hoa đào. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không gì. Kiếm ngân vang khinh sướng, hoa đào làm bạn, phản phất vĩnh viễn chia lìa, rồi lại xưa nay gắn bó. Tà dương, gió thu, máu tanh, như đều là chúng nó mà nở rộ yên hòa. Cách trở thời không bó đuốc, phát sinh thở dài nặng nề. Ta bại bởi một mình ngươi vấn đề, ngươi tại sao không hỏi? Cơ Chỉ Diên nói. Kiếm ngân vang đột nhiên gián đoạn, thật giống như một say mê ở trong ảo tưởng thiếu niên, bị mạnh mẽ kéo trở về, đối mặt thực tế tàn khốc, Tiễn Ly nụ cười biến mất rồi, góc cạnh rõ ràng mặt, dường như tượng băng như thế lạnh lùng. Hắn xoay người, hiện tại không hỏi. Tại sao? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly nói, ta sống sót mới có ý nghĩa. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi hiện tại hỏi, ta bảo đảm mặc kệ vấn đề gì đều sẽ trả lời ngươi. Nhưng ngươi sau đó hỏi, ta nói không chắc sẽ thay đổi tâm tình. Khi đó ngươi mới là chân tâm. Tiễn Ly từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. Bóng lưng của hắn vừa không thể nói là vĩ đại, cũng không bi tráng, khác nào lướt qua, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Thế nhưng hoàng hôn đem hắn cái bóng kéo đến mức rất trường. Chương 306, Trương Hoài Bích. Lời mở đầu đã giảng quá, Hắc Thạch bộ lạc tù trưởng Tát Nhĩ Ngoa là cái kim cương vương phách, thực lực so với phổ thông khổng tức vương phách mạnh không ngừng gấp 10 lần. Cho nên khi hắn bước vào hẻm núi thời điểm, thật giống như một khối nam châm, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này hoang nhân sức chiến đấu đã hiện ưu thế áp đảo, Tây Sơn doanh còn lại hơn 100 người, căn bản không ngăn được như hổ như sói hoang nhân quân đoàn. Chỉ cần lấy Vương Xuyên cầm đầu tướng lĩnh ngã xuống, Tây Sơn doanh sẽ triệt để rơi vào hoang nhân trong tay. Tát Nhĩ Ngoa lựa chọn vào lúc này ra tay, chính là nhìn chúng rồi điểm này. Hơn nữa vì bảo đảm phải giết, hắn còn để cho mình thủ hạ đắc lực mạt đặc cho mình lực trận, vốn là đã không có sơ hở nào, nhưng hắn giờ khắc này nhưng rời khỏi sự phẫn nộ, bởi vì A Chát Lý còn phái 6 cái hoang nhân chiến sĩ với hắn đồng thời hành động. Hay là A Chát Lý đối với hắn thực lực ôm ấp nghi vấn, hay là A Chát Lý chờ đến rất thiếu kiên nhẫn, nhưng bất kể là cái nào, cũng làm cho Tát Nhĩ Ngoa cảm nhận được xem thường, là một người bộ lạc tù trưởng, hơn nữa đều là kim cương vương phách, hắn không thể nào tiếp thu được như vậy xem thường, liền hắn quyết định chứng minh thực lực của chính mình. Chứng minh thực lực của chính mình phương pháp tốt nhất là cái gì? Phương pháp tốt nhất hay là không có, nhưng trực tiếp nhất phương pháp, nhất định là giết chết cường địch. Thả mục hẻm núi, nhân loại quân đoàn cái kia linh tinh chống lại, thật giống như củi lửa cho tàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nơi nào đến cường giả. Chỉ có vẫn che ở phía trước nhất Vương Xuyên, miễn cưỡng vẫn tính cái nhân vật, giết chết hắn hay là không đủ để lập uy, nhưng nhất định có thể để cho A Chát Lý thủ hạ không dám xem thường chính mình. Muốn giết, liền muốn một đòn giết chết, chỉ có một đòn giết chết mới có đầy đủ uy hiếp. Tát Nhĩ Ngoa quyết định ra tay rồi, sau đó hắn liền xông lên trên, mấy cái che ở trước mặt hắn hoang nhân bị đánh bay đi ra ngoài, ám sát ánh sáng, lấy so với bất kỳ hoang nhân chiến sĩ đều muốn dễ thấy nổ ra, có quyết đoán tại người, quả đấm của hắn chính là thiên hạ đáng sợ nhất sắt rèn binh khí. Vương Xuyên chính đẩy lùi một hoang nhân, đột nhiên cảm thấy mãnh liệt tử vong dấu hiệu, hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay khoanh ở bề ngoài trước, mức độ lớn nhất kích phát nguyên khí, hình thành dày đặc vòng bảo vệ. Ầm. Vòng bảo vệ trong nháy mắt phá nát, hắn thậm chí không kịp thấy rõ dáng dấp của kẻ địch, liền bay ra ngoài. Hắn cảm giác mình thân thể trở nên nhẹ nhàng, như đang ở đám mây, bị mềm nhẹ phủ vân gánh chịu, không chỉ không có thống khổ, còn có một chút thoải mái, thời gian phảng phất biến chậm. Tát Nhĩ Ngoa đối với Vương Xuyên không thể nổ tung thành thịt vụn cảm thấy vạn phần bất mãn, nhưng hắn chắc Vương Xuyên rơi xuống đất thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành một bộ thi thể. Nhưng là hắn thất vọng rồi, Vương Xuyên sau khi hạ xuống, mang theo đầy mặt mờ mịt ngồi dậy đến, như cái người không liên quan như thế vớt cánh tay của chính mình cùng thân thể. Thời gian thật giống khôi phục nên có tốc độ. Vương Xuyên đối với mình lông tóc không tổn hại một chuyện, hoàn toàn không tìm được manh mối. Nếu như hắn có thể bình tĩnh lại cảm ứng, sẽ nhận ra được có một đạo vô hình vô chất trường lực bảo vệ hắn, nếu như không phải này đạo lực tràng, hắn vừa nãy cũng đã nổ tung thành thịt vụn. Lúc này, một hoang nhân chiến sĩ nào tới Vương Xuyên trước mắt, Triệu Khải Bình lấy dũng khí, phấn khởi khí lực toàn thân, dùng Trương Đông Lâm để lại gậy đâm đi ra ngoài. Này gậy một mặt trở nên sắc bén sau khi, cũng không có biến trở về đến, rất giống một cái trường hơn nữa thô thiết truy. Thế nhưng đừng quên hoang nhân chiến sĩ có quyết đoán tại người, quyết đoán lại so với bất kỳ giáp bảo vệ đều muốn kiên cố, Triệu Khải Bình lại chỉ là một ngũ phẩm võ giả, lấy tu vi của hắn, tuy là thần binh lợi khí ở tay, làm sao có thể bị thương đến hoang nhân chiến sĩ. Nhưng là một mực dĩ nhiên thương tổn được. Không những thương tổn được, thiết côn như có thần trợ, trực tiếp đâm vào hoang nhân chiến sĩ trái tim, bắt hắn cho đâm chết. Cái kia hoang nhân chiến sĩ con mắt trợn tròn lên, hiển nhiên hoài nghi này không phải thật sự. Đáng tiếc máu tươi trôi qua, liên đối khí lực trôi qua, dần dần mai táng hắn ý thức. Hắn đưa tay, phí công nắm lấy gậy, muốn nhìn một chút mặt trên có huyền cơ gì, thế nhưng càng không có, sắt rén người, hiển nhiên ý định muốn cho hắn không thể nhắm mắt, liền hắn không thể làm gì khác hơn là không thể nhắm mắt. Hắn thân thể cao lớn ngã xuống đất, chấn động lên một chỗ cho bụi. Triệu Khải Bình quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, hắn làm cái gì? Chỉ dùng một đòn liền giết một hoang nhân chiến sĩ, mặc dù ở hàng lòng quân đoàn, cũng chỉ có siêu cấp cao thủ mới có thể làm đến. Hắn là siêu cấp cao thủ sao? Hiển nhiên không phải. Triệu Khải Bình đối với mình định vị cũng không mù quáng, hơn nữa hắn còn có một chút khôn vặt, vì lẽ đó lập tức phản ứng lại, hưng phấn hô, "Vâng, là Đô Úy đại nhân nói cái kia cao thủ thần bí. Xác thực, chỉ có lời giải thích này mới là hợp lý." Vương Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau lần đó Tát Nhĩ Ngoa bất luận dùng bao nhiêu khí lực, tổng còn thiếu một chút mới có thể giết chết người, thủ hạ của hắn mặt đặc, đối phó Triệu Khải Bình, càng cũng nửa ngày không thể đắc thủ, như thế thường ngày, như Triệu Khải Bình bực này mặt hàng, mặt đặc một liền có thể giết 10 cái. Tát Nhĩ Ngoa không biết đến cùng là ai trong bóng tối phá rối, bó tay bó chân cảm giác để hắn nổi trận lôi đình, càng là táo bạo, hắn càng không bắt được cái hở, trái lại còn bị Vương Xuyên thừa cơ đòn nghiêm trọng. Bên kia Hồ Bất Quy đã cùng còn lại mấy cái hoang nhân chiến sĩ va vào, lấy thực lực của hắn, đối phó một thừa sức, nhưng cùng lúc đối phó 5 cái, hầu như mỗi một khắc đều ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là hắn chính là sẽ không chết, mỗi khi ở thời khắc mấu chốt, đều là như có thần trợ giống như tránh thoát chí mạng sát chiêu. Ba người bọn họ, thật giống như để tuyến con rối, ở người bí ẩn điều khiển ở dưới, dĩ nhiên tạm thời chặn lại rồi hoang nhân quân đoàn tiến công. Liên chính bọn hắn đều cảm thấy, đây là một kỳ tích khó mà tin nổi. Nhưng nếu như bọn họ biết người bí ẩn kia thân phận, liền lại có cảm giác chuyện đương nhiên. Nhưng là bọn họ không biết, mỗi quá một khắc, đối với Cơ Chỉ Diên tới nói, cũng giống như một thế kỷ dài như thế. Tiễn Ly đã đứng ở A Chát Lý trước mặt. Chu Vi hoang nhân cũng không dám tới gần hắn, bởi vì bên cạnh hắn hoang nhân thi thể đã chồng phải cùng tường như thế cao. A Chát Lý đang quan sát người trẻ tuổi này, có nhiều hứng thú dáng vẻ, thật giống như bắt được một con thú vị con chuột, đang suy tư làm sao đồ bỡn, mới có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn chính mình. Ngươi biết ta này điều vết sẹo là làm sao đến sao? Hắn chỉ mình trên mặt cái kia tả vượt cả khuôn mặt vết sẹo, nói thuần khiết thông dụng ngữ. Thuần khiết đến quả thực không giống một hoang nhân. Tiễn Ly cũng không nói lời nào, hắn không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, bởi vì trên người hắn hết thảy khí thế đều bị đối phương khóa chặt, chỉ cần hắn hơi có mảy may dị động, sẽ tao đến lôi đình đả kích. Người thông minh, lúc này đều sẽ không động. Sơn A Chát Lý còn có Đàm Luận Hưng, nỗ lực quan sát hắn cái hở. Vì lẽ đó Yến Ly tận lực giả ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng dấp. A Chát Lý cũng không để ý Yến Ly biểu hiện, hắn chỉ là vừa vặn cần một thính giả, chỉ cần Yến Ly bất động, hắn thì sẽ không ra tay. Ở ta còn là một trẻ con thời điểm, hắn nói, liền bị Vương huynh đưa đến Dung Thành, ta bị trong thành một tướng lãnh cao cấp thu dưỡng, ngươi biết chúng ta hoang nhân lúc nhỏ, cùng các ngươi nhân loại hầu như giống như lúc, chúng ta huyết đều là đỏ tươi ấm áp, không người nào có thể nhìn thấu ta. Sự hăng hái của hắn từ từ cất cao, con ngươi dần dần sung huyết, ta trời sinh liền rõ ràng sứ mạng của chính mình, nên vì hoang thần mở rộng đất đai bên dưới. Đến ta 20 tuổi thời điểm, chính là 12 năm trước, ta giết cái kia tướng lĩnh toàn ra. Bọn họ đối với ta cũng không được, đều là ghét bỏ ta xấu xí, đặc biệt là con trai của hắn, đều là khắp nơi nhằm vào ta, ta còn kỳ ảng bạo con gái của hắn, bởi vì nàng xưa nay cũng không chịu gọi ta một tiếng ca ca. Sau đó ngươi biết đến, Dung Thành ở ta sách đáp lại thất thủ, chúng ta hoang nhân chiếm cứ Dung Thành. Ngươi biết ta này điều vết sẹo là làm sao đến sao? Hắn lại hỏi một lần. Tiến Ly vừa bắt đầu còn nguyện ý làm bộ rửa tai lắng nghe, nhưng dần dần liền từ bỏ, hắn cảm thấy so với A Chát Lý đến, chính mình thực sự là quá thiệt lương. Hắn đương nhiên cũng không thích tự cho là chính nghĩa, chỉ là hắn thực sự đã nghe không xuống đi, liền không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Mặc kệ làm sao đến, ngược lại tóm lại là báo ứng. Thế nhưng câu nói này không khỏi yếu đi khí thế, hắn lập tức lạnh lùng nói tiếp, ngươi sau đó cũng không cần lại đi hỏi người khác vấn đề này, bởi vì ngươi cũng lại không có cơ hội hỏi. Ai có thể không có cơ hội hỏi vấn đề? Đương nhiên là người chết. Người chết không biết nói chuyện, đương nhiên sẽ không hỏi vấn đề. A Chát Lý không tên địa nợ nụ cười, ngươi không muốn biết, ta liền càng muốn nói cho ngươi, lưu lại thương thế kia ba chính là Trương Hoài Bích. Tiến Ly vốn là cũng định mặc kệ hắn nói ra tên ai, đều muốn làm bộ không có chút rung động nào răng dấp, nhưng nghe thấy Trương Hoài Bích ba chữ, vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình. Nói tới Trương Hoài Bích danh tự này, hay là phi thường xa lạ, thế nhưng hắn có một biệt hiệu, gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm, không phải đệ nhất thiên hạ khoái kiếm, là đệ nhất thiên hạ kiếm, dường như Yến Thập Nhất đệ nhất thiên hạ đao như vậy. Nhưng là, Trương Hoài Bích được cái tên này thời điểm, Yến Thập Nhất còn không sinh ra. Mà hắn đồng thời cũng là Tu La bảng xếp hạng đệ ngũ cường giả siêu cấp, liền ngay cả Tiêu Nguyệt Minh cũng không dám ở kiếm đạo thượng tranh tài cùng hắn. Đồng thời lại là Trương Chi Động cháu trai, cũng là Dung Thành có thể chống đỡ hoang nhân to lớn nhất dựa vào. Tục truyền nói, không có một người có thể ở Trương Hoài Bích dưới kiếm đảm mạng. Tục truyền nói, Trương Hoài Bích đã từng một người một kiếm giết tới Dung Nham bộ lạc, khiến A Cổ Ba trọng thương, rùa rụt cổ ba năm không dám ra ngoài. A Chát Lý dĩ nhiên nói vết sẹo trên mặt hắn là Trương Hoài Bích lưu lại, sao không cho Yến Ly giật nảy cả mình? A Chát Lý nhìn thấy Yến Ly trên mặt trong dự liệu vẻ mặt, thật giống như được đầy đủ thỏa mãn, sau đó hắn mặt dần dần lạnh xuống. Đây là hắn muốn sát rén trước dấu hiệu. Tiễn Ly chợt nói, ngươi nói rồi nhiều như vậy, chính là vì muốn chứng minh, ngươi từng ở một kẻ loài người dưới kiếm đào mạng. Hơn nữa còn cho rằng khoe tư bản, làm cái thứ nhất từ Trương Hoài Bích dưới kiếm đào mạng hoang nhân, A Chát Lý xác thực đáng giá kiêu ngạo, cho dù là hắn huynh trưởng A của bà, đối mặt Trương Hoài Bích cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. A Chát Lý lạnh lùng nói, ta nói rồi nhiều như vậy, có điều là muốn cho ngươi rõ ràng chênh lệch. Có thể là ở xã hội loài người lớn lên, hắn liền liên ngôn ngữ thượng cũng không cam lòng là hậu. Nếu như là những khác hoang nhân, đã sớm đánh tới đi tới, cái nào còn có thể nói nhiều như vậy. Tiến Ly bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Vậy ngươi nhất định không biết một chuyện." "Ồ." A Chát Ly nói. Tiến Ly lạnh nhạt nói: "Ta từng ở Trương Đại Sơn ngay dưới mắt, giết chết Khúc Vưu Phong." A Chát Ly sắc mặt triệt để thay đổi. Chương 307: Không phá cảnh sẽ chết. "Hay, hay, tốt." A Chát Ly giận dữ cười: "Nguyên lai ngươi chính là cái kia tiểu giặc cướp, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem Khúc Vưu Phong đến cùng là cái ra sao rắc rưởi, lại chết trên tay ngươi." Hắn hiển nhiên đã tỉnh ngộ, một hoang nhân là rất khó ở trên đầu môi chiếm được tiện nghi, tiếng nói vừa dứt, bước dài ra, chót vót sườn núi, cho hắn như bình địa. Hắn không nhúc nhích thời điểm, Tiễn Ly cũng cảm giác được một luồng sức mạnh cuồng bạo phả vào mặt, giờ khắc này hơi động lên, cái kia sức mạnh cuồng bạo liền khác nào sơn hô biển gầm, dư vật đều thành báo táp dưới tiểu chu, phản phất ở thiên địa cự uy dưới run lẩy bẩy run rế. Nguồn sức mạnh kia hầu như tồi diệt hết thảy trước mắt. Tiễn Ly cảm giác bị bốn phương tám hướng không tên duệ lực lôi kéo, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát như thế, lồng ngực tắc, tựa hồ liền không khí đều bị tước đoạt. Mãnh liệt tử vong bóng tối bao phủ ở trong lòng, lại như bị tiền sử hung thú nhìn chằm chằm, mỗi quá một cái nháy mắt thời gian, đều đang vì còn sống sót mà cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì đã có vô số người ở này sức mạnh cuồng bạo cùng ngập trời ác ý dưới biến thành cho bụi, hắn đã dùng sự thực hướng về thế nhân chứng minh, giết chóc ma vương A Chát Lý khủng bố. A Chát Lý cười gần một tiếng, nắm đấm phút chốc tránh ra ám sắc ánh sáng, hướng về tựa hồ bị dọa sợ Yến Ly đập tới. Ám sắc ánh sáng, hầu như phá diệt hư không. Hư không như gương nát giống như động tĩnh, đem Yến Ly từ vực sâu bên trong rút thoát ra đến, sắc mặt của hắn trắng xám, thế nhưng động tác không một chút nào chậm, Huyền Quân chẳng biết lúc nào từ phía sau lưng cởi xuống, nằm ngang ở trước ngực. Ầm. Một tiếng gấp gáp tiếng nổ tung, Yến Ly cả người liền bay ra ngoài, ầm ầm đánh vào trên vách núi, đập ra một cái hố to. Hắn chậm rãi lướt xuống hạ xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhất định phải dựa vách núi mới có thể đứng ổn, trong miệng không ngừng ẩu xuất huyết mạt. Tay đè lồng ngực, dựa vào nhiều lần bị thương kinh nghiệm, hắn biết đứt đoạn mất hai cái xương sườn. Vừa mới nếu như không phải tàng kiếm quyết, hiện tại đã là một bộ thi thể. Chỉ bằng vào tam phẩm vũ phu tu vi, muốn đỡ A Chát Lý, căn bản là không thể. Thật giống như không có một tam phẩm vũ phu có thể đối với tu chân cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. A Chát Lý ở Kim Cương Vương phách bên trong, không thể nghi ngờ cũng là đỉnh cấp cao thủ, mà đỉnh cấp Kim Cương Vương phách cùng tu chân cảnh là ngang nhau. Ha ha ha. A Chát Lý cười lớn lên, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Chúng ta hoang nhân có câu nói quá đúng rồi, miệng lưỡi bén nhọn đều là rác rưởi. Chuyện vừa rồi còn để hắn canh cánh trong lòng, một đòn liền bị trọng thương, bất kể là ai đang quan chiến, đều sẽ chuyện đương nhiên địa cho rằng Yến Ly không thể còn có cơ hội. Nhưng là chỉ có chính Yến Ly trong lòng rõ ràng, vừa mới đòn đánh này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu bính thắng bại, hắn không thể nghi ngờ đã thất bại. Nhưng là sinh tử chém giết, tranh chỉ có một chút hy vọng sống. Huyền Quân là thường quy kiếm khí, cho dù rất nặng, cũng là thường quy phổ thông kiếm khí. Thường quy kiếm khí có khả năng hấp thu ngoại bộ sức mạnh không nhiều, vừa mới A Chát Lý một đòn, 10 phần lực có 7 phần 10 là Yến Ly tự thân tiếp tục chống đỡ. Nay 7 phần 10 sức mạnh cho hắn tạo thành thương tổn to lớn, thế nhưng cũng là một to lớn kỳ ngộ. Không người nào dám giống như Yến Ly mạo hiểm. Phải biết, hoang nhân quyết đoán là xương tên bá đạo, loại này sinh ra vào trong bắp thịt cuồng bạo sức mạnh, càng là xương tên lục thân không nhận, bất luận ở ai trong cơ thể, ở cái gì trong hoàn cảnh, nó đều chỉ có thể lấy phá hoại là thứ nhất chính tự, không hủy thiên hủy địa tuyệt không bỏ qua. Yến Ly lại đem nguồn sức mạnh kia dẫn dắt vào hỗn độn trong thiên địa. Mỗi cái người tu hành đều có một chính mình tiểu thiên địa, đó là thân thể to lớn nhất bí cảnh, là tới thiên tứ cho thiên phú tiềm năng, cũng là một người tu hành hạch tâm nhất yếu địa. Một khi hỗn độn thiên địa bị xâm lấn, người này là sống hay chết, ngay ở kẻ xâm lấn trong một ý nghĩ. Hiện tại, Yến Ly lại đem quyết đoán đạo vào hỗn độn thiên địa, hắn muốn làm gì? Giá hẳn vô cùng đơn giản, phá cảnh. Trên thực tế, tu vi của hắn còn rất xa không đạt tới viên mãn cảnh giới, vào lúc này phá cảnh cùng ở dã nhân cốc thì nước chảy thành sông không giống, sẽ có to lớn hung hiểm. Huống hồ nhị phẩm vũ phu cùng tam phẩm vũ phu trong lúc đó, cảnh giới chênh lệch đã không thể dùng nguyên khí đến bù. Một cảnh giới sở dĩ tồn tại, liền tất nhiên có tồn tại đạo lý. Tam phẩm vũ phu khai phá dưới đan điền, đó là nguyên hải, nhị phẩm vũ phu muốn khiến nguyên khí ở bên trong, dưới hai cái đan điền trong lúc đó hình thành nguyên khí thủy triều, đền đáp lại một tuần hoàn, liền có thể trong nháy mắt hồi khí. Càng quan trọng chính là, một nguyên khí thủy triều, liền có thể tăng cao nguyên khí uy lực, nguyên lý cũng vô cùng đơn giản. Hai người này liền giống với trong hồ thủy cùng trong biển sóng lớn. Đang tiến hành nguyên khí thủy triều trước nguyên khí, liền như trong hồ thủy như thế yên tĩnh, bản thân nó uy lực không lớn, dựa cả vào pháp môn giao cho, mà nếu như vọt qua long môn, tiến hành một lần đền đáp lại, hình thành nguyên khí thủy triều, liền dường như sóng lớn như thế, nắm giữ đáng sợ uy lực. Tiến Ly tu ba môn kiếm quyết, một môn so với một môn mạnh mẽ, nhưng là chúng nó còn chưa đủ để bù đắp hắn cùng A Chát Lý sự chênh lệch. Vì lẽ đó hắn mạo hiểm lý do cũng rất đơn giản, không phá cảnh sẽ chết. Người sống một đời, vốn là có rất nhiều không thể làm gì sự. Thật giống như giờ khắc này, Tiến Ly không thể không đối mặt vượt qua hắn rất nhiều cấp độ cường địch, lý do cũng rất buồn cười, thậm chí muốn cho hắn cảm thấy xấu hổ, không đất dung thân, bởi vì đây là cơ chỉ riêng tình cầu, không phải anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà xấu hổ, mà là bởi vì nàng là kẻ thù con gái. Trên đời có một loại đồ vật vừa mỹ hảo lại tàn khốc, vậy thì là yêu. Nó có lúc để ngươi vui sướng, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, có lúc lại làm cho ngươi tan nát cõi lòng, đau đến không muốn sống. Tuy nhiên chính là bởi vì có sự tồn tại của nó, thế giới mới có thể là hiện tại như vậy cái thế giới. Tiến Ly ở nhảy xuống trước, khả năng còn có thể suy nghĩ, nếu như chết ở chỗ này, sẽ có bao nhiêu người thương tâm rơi lệ, bao nhiêu người vỗ tay kêu sướng. Ở nhảy xuống sau khi, hắn liền đã quên hết thảy sự, trong đầu mỗi cái chỉ lệnh đều đâu vào đấy địa tiến hành. Tàng kiếm quyết không thể hấp thu 7 phần 10 quyết đoán, ở nguyên trên biển không nổ ra. Dường như đột nhiên nổi lên mưa to gió lớn, toàn bộ hỗn độn thiên địa đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu lúc sáng lúc tối, sấm vang chớp giật, mây mù phía dưới màu lam nhạt nước biển bắt đầu phun trào. Đây chỉ là bắt đầu. Ngươi liền muốn chết rồi, lẽ nào không có gì ngôn gì? A Chát Ly đặc biệt có ác thú vị, tuy rằng cho dù ngươi nói rồi, ta cũng sẽ không thế ngươi hoàn thành. Hắn thích xem người sắp chết dãy rủa. Ta cùng ngươi không giống. Tiến Ly nói. Nơi nào không giống? A Chát Ly nói. Nếu như ta nghe xong người khác gì ngôn, liền nhất định sẽ thế hắn hoàn thành. Tiến Ly nói. Cho nên. A Chát Ly nói. Vì lẽ đó ngươi có thể bắt đầu nói ngươi gì ngôn. Tiến Ly nói. A Chát Ly trên mặt né qua một đạo thanh khí, từng chữ nói, ngươi nhất định phải ta đem ngươi bị một chút lột ra đến, xương từng cây tháo ra, cân nhục từng mảng dịch hạ xuống. Trả lời hắn chính là kiếm ra khỏi vỏ thanh. Huyền Quân đột nhiên ra khỏi vỏ, lấy vừa mới hấp thu 3 phần 10 sức mạnh, cấp tốc xẹt qua A Chát Lý. A Chát Lý trên mặt lưu lại một đạo không công dấu vết. Tuy rằng chỉ là một đạo không công dấu vết, hắn nhưng đầy mặt ngạc nhiên. Bởi vì quyết đoán hộ thể, tam phẩm vũ phu căn bản không thể đột phá quyết đoán phòng hộ. Nhưng là chiêu kiếm này, nhưng xuyên thấu quyết đoán, ở hắn thượng lưu lại dấu vết. Đây là không phải biểu thị, nếu như đối phương sức mạnh mạnh hơn một điểm, nói không chắc liền có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, thậm chí tử vong. Hắn không muốn nghĩ thêm nữa, xoay người lại, ra quyền. Quyền thứ hai vẫn cứ đánh vào Huyền Quân trên vỏ kiếm. Tiến Ly lại một lần nữa ngã bay ra ngoài, bởi song phương đã thay đổi vị trí, vì lẽ đó hắn ngã tại pha trên đường, còn đi xuống lăn mấy trượng xa. Lần này hắn rất nhanh đứng lên đến, dĩ nhiên mang theo trầm biếm, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực. Kích tướng không phải phương pháp tốt nhất, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. A Chát Lý quả nhiên nổi giận, ám sát ánh sáng liên thiểm, đã không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Từ quyền thứ hai bắt đầu, Tiến Ly đối với A Chát Lý quyết đoán đã đại thể có khái niệm, hắn mỗi tiếp một quyền, đều lấy thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, đi hấp thu ngoại bộ sức mạnh. Hỗn độn thiên địa, nguyên sóng biển đảo cuộn cuộn, không ngừng nghỉ. Như đất rung núi chuyển, đáng sợ tự nhiên thiên uy chính đang ấp ủ. Nhưng là còn chưa đủ, hắn còn muốn được càng nhiều khổ sở. Ngươi có biết hay không dung thành hết thể của tướng, đều hận ta tận xương. A Chát Lý đột nhiên nói rằng, bất luận ai làm cấp độ kia xuất sinh không bằng sự, đều sẽ có kết cục này. Tiến Ly nói, bị nhiều người như vậy căm hận, có thể tưởng tượng được, ta sẽ tao ngộ bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Vì giết chết ta, bọn họ thậm chí có thể họ hề giết hoang thành tù binh, đánh gãy chân của mình, vì là chính là để ta tinh thần thư giãn, sau đó ám sát ta. A Chát Lý nói, ngươi nhất định rất đắc ý. Tiến Ly nói. Ồ. A Chát Ly nói. Nhiều người như vậy ám sát ngươi, nhưng vẫn để cho ngươi sống đến ngày hôm nay. Tiến Ly nói. A Chát Ly phi thường hài lòng, hắn cuối cùng cũng coi như lại nắm giữ nói chuyện tiết tấu, không nhịn được nở nụ cười. Vậy ngươi có biết ta là bởi vì cái gì mà sống sót đến sao? Tiến Ly không lên tiếng, bởi vì A Chát Ly căn bản không chờ hắn trả lời liền lại hỏi. Ngươi biết đi vào Kim Cương Vương Phách sau khi quyết đoán có thể ly thể tồn tại một quãng thời gian sao? Tiến Ly hơi thay đổi sắc mặt. A Chát Ly cười nói, ta ở đi vào Kim Cương Vương Phách trước đã tao ngộ rất nhiều ám sát, vì lẽ đó ta muốn rằng không phải cái này. Nét cười của hắn trở nên tàn nhẫn lại đắc ý, bởi vì ở xã hội loài người lớn lên, vì lẽ đó ta xưa nay sẽ không nhỏ xem bất luận người nào, dù cho là một thân mày, vì lẽ đó bọn họ ám sát đều thất bại. Huống hồ danh tiếng như ngươi, ngươi làm sao sẽ cho rằng ta thật sự bị ngươi sai đến xoay quanh? Tiến Ly sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên hướng về bên đánh gục. Thế nhưng đã chậm, A Chát Ly bỗng nhiên dậm chân một cái, chu vi trăm trượng nơi có mấy chục hơn trăm đạo ám sắc ánh sáng phóng lên trời. Mỗi một đạo ám sắc ánh sáng đều đại biểu Kim Cương Vương phách một đòn toàn lực. Mỗi một lần Kim Cương Vương phách một đòn đều ở phá hủy trăm trượng chu vi bên trong hết thể sự vật, tiếp cận chừng trăm thứ. Ở phạm vi này bên trong không có bất cứ sinh vật nào có thể tồn tại. Coi như là Yến Thập Nhất không cẩn thận rơi vào nơi này cũng tuyệt đối không thể sống sót. Yến Ly đương nhiên cũng không thể. Nhưng là A Chát Ly nụ cười đột nhiên cứng lại rồi, bởi vì hắn nhìn thấy Yến Ly không những không thể dập tắt thành phấn, còn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Từ trên người hắn lộ ra một luồng kỳ dị khí tức. A Chát Ly đối với hơi thở này hết sức quen thuộc, đó là nhị phẩm vũ phu trở lên người tu hành ở vận chuyển nguyên khí thời điểm dấu hiệu. Đó là nguyên khí thủy triều. Chương 308, nguyên lực thủy triều. Vong, nhanh nhất chương mới một chiêu kiếm khuynh quốc chương mới nhất. Yến Ly làm sao sẽ tiếp tục sống? Vấn đề này đừng nói A Chát Ly, liền ngay cả chính Yến Ly cũng đều không nghĩ ra. Một khắc đó hắn thật sự coi chính mình chết chắc rồi. Hắn xưa nay cũng không phải một xem thường từ bỏ người, nhưng là A Chát Ly này một chiêu mai phục đến quá đột nhiên, quá thâm độc, bất luận đối thủ là ai, đều sẽ bị hắn ở bề ngoài táo bạo lừa dối, mà quên càng nhiều chi tiết nhỏ. Thí dụ như quả đấm của hắn, đánh Yến Ly nhiều lần như vậy, uy lực trước sau ở một cái phạm trù bên trong, không vượt qua cũng không yếu bớt.